Ầm ầm. Lăng Thiên siêu nhiên kiếm cùng Mặc Trường Phong kiếm rất nhanh tại hư không tướng gặp, hai người kia xuất thủ, người khác căn bản thấy không rõ, chỉ có thể nghe tới tiếng vang. Còn có chính là tiếng vang xuất hiện trước trong nháy mắt đó trong hư không xuất hiện tia chớp. Siêu siêu. Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong lần này va chạm về sau nhau nhau lùi lại. Mặc Trường Phong lui phải xa xôi, khoảng chừng ngàn trượng. Mà Lăng Thiên siêu nhiên gần hơn một chút, chỉ có 800 trượng. Nhất nhưng chỉ là một kích, thực lực của hai bên cũng đã có rốt cuộc, Lăng Thiên siêu nhiên thực lực vẫn là phải tại Mặc Trường Phong phía trên. Vù vù. Thánh cảnh cao thủ không phải người bình thường, phản ứng tốc độ cực nhanh, thân hình cũng nhanh đến lấy người nhãn lực khó mà bắt giữ tình trạng. Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong tại bị trước đó va chạm xông mở về sau, cấp tốc vọt tới trước, lần nữa hình thành thế công. Ầm ầm. Lần này, song phương va chạm kịch liệt hơn, mà lại hai người giao phong vị trí cũng đã phát sinh biến hóa. Lúc này Tiêu Ninh đã minh bạch Lăng Thiên gia lão tổ Lăng Thiên siêu nhiên mục đích, hắn là nghĩ lấy mình lực lượng bức bách lấy Mặc Trường Phong rời đi Lăng Thiên gia tộc thành. Cái này bên trong dù sao cũng là hắn Lăng Thiên gia kinh doanh mấy ngàn năm gia nghiệp, hắn không nghĩ để nó hủy với một khi, cho nên muốn đem hết khả năng để chiến trường rời xa Lăng Thiên thành. Mặc Trường Phong tựa hồ cũng rất phối hợp, vừa đánh vừa lui, đương nhiên có lẽ càng nhiều hơn chính là bởi vì thực lực của hắn so Lăng Thiên siêu nhiên hay là hơi kém, không thể không lui. Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong cái này một đôi lão quan gia, đồng thời cũng là cái này bên trong lợi hại nhất hai đại cao thủ dần dần biến mất tại tầm mắt của mọi người, những người khác chiến đấu cũng bắt đầu khai hỏa. Tại Lăng Thiên siêu nhiên tìm tới Mặc Trường Phong về sau, Lăng Thiên gia hiện nay thứ nhị lão tổ Lăng Thiên gia tìm bên trên Thiên Tuyết gia lão tổ Thiên Tuyết Huyền. Kỳ thật Thiên Tuyết Huyền cùng Lăng Thiên siêu nhiên, Mặc Trường Phong là một thế hệ, chỉ không vị này Thiên Tuyết gia lão tổ tư chất cũng không lạ kỳ, thẳng đến Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong tiến vào thánh cảnh sau rất nhiều năm, mới khó khăn lắm bước vào thánh cảnh. Đương nhiên, cái này bên trong nói tới không lạ kỳ là cùng Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong tướng so, bất kỳ cái gì một cái có thể vượt qua thánh cảnh ngưỡng cửa người, đều là thiên phú dị bẩm, cũng không phải là người bình thường có thể so sánh. Thiên Tuyết gia lão tổ Thiên Tuyết Huyền tư chất mặc dù không bằng Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong, nhưng hắn đối tu luyện cùng nhiệt cùng khắc khổ trình độ lại vượt xa Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong, cho nên hắn cũng là bảy gia tộc lớn thánh cảnh trong cao thủ không thể khinh thị một người. Lăng Thiên gia cùng Thiên Tuyết Huyền con đường không sai biệt lắm, trong tay đều là trường kiếm, quen thuộc cận chiến, hai người đánh lên cũng là dị thường kịch liệt, trong điện quang hỏa thạch đã tiếp xúc mấy chục lần. Lăng Thiên gia tâm tư cùng Lăng Thiên siêu nhiên đồng dạng, chiến có thể, nhưng là phải tận lực rời xa Lăng Thiên thành, cho nên lựa chọn của hắn cũng là cùng Lăng Thiên siêu nhiên đồng dạng, lấy liên tiếp tấn công, bức bách Thiên Tuyết Huyền dần dần rời xa Lăng Thiên thành. Chương 100, phá thành. Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mặc Trường Phong không biết đánh tới cái gì địa phương, Lăng Thiên Giá cùng Thiên Tuyết Huyền cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Một chút thiếu bốn cái thánh cảnh cường giả, Lăng Thiên thành ngoài thành bầu không khí cũng hơi lỏng một chút. Bất quá, đó cũng không phải kết thúc, Lăng Thiên Giá còn có một cái thánh cảnh cường giả chính là Lăng Thiên Thủy Sinh. Lăng Thiên Thủy Sinh mục tiêu cũng đã khóa chặt, chính là Mặc gia gần đây đột phá thánh cảnh Mặc Liên Thành. Tại Lăng Thủy Sinh xem ra, người nhà họ Mặc mới là lần này sự kiện bước lên người, chỉ cần có thể diệt trừ Mặc gia người, cái này liên minh liền chỉ còn trên danh nghĩa. Lăng Thiên siêu nhiên tại Lăng Thiên Thủy Sinh trong lòng địa vị siêu nhiên, hắn cùng Mặc gia lão tổ Mặc Trường Phong một trận chiến này, khẳng định sẽ thắng lợi, mà Lăng Thiên Giá Ngọc Thiên Tuyết Huyền chiến đấu cũng phần thắng rất cao. Còn như còn lại Tiết gia cùng Tạ gia, Lăng Thiên Thủy Sinh càng nhiều hơn chính là cảm giác đến bọn hắn càng giống là của chúng, chủ muốn nhìn thấy cuối cùng nhất là Mặc gia lão tổ trở về, hay là Lăng Thiên gia lão tổ trở về. Nếu như Mặc gia lão tổ sống trở về, bọn hắn chắc chắn đối Lăng Thiên gia xuất thủ, lấy duy trì mình tại trong liên minh địa vị, mà nếu như là Lăng Thiên gia lão tổ trở về, bọn hắn thậm chí sẽ lâm trận phản chiến, trở thành Lăng Thiên gia trợ lực. Cho nên Lăng Thiên Thủy Sinh cũng không có đi trêu chọc Tiết gia cùng Tạ gia hai cái lão tổ, mà là để bên người ba cái chuẩn thánh cảnh cao thủ đi quân lấy hai người kia. Đây thật ra là lựa chọn tốt nhất, đã có thể cho nhiều mặt một cái không đi giúp Mặc gia lấy cớ, cũng nhưng cho là mình tranh thủ thời gian. Trọng yếu nhất, tại Mặc gia, Thiên Tuyết gia cùng Lăng Thiên gia thánh cảnh cao thủ không có phân ra thắng bại trước đó, Tiết gia cùng Tạ gia hai cái lão tổ ứng sẽ không phải đối ba cái kia chuẩn thánh cảnh cao thủ hạ tử thủ. Chiến đấu là một môn học vấn, mà cùng ai chiến thì là môn học vấn này bên trong quan trọng nhất. Lăng Thiên Thủy Sinh mặc dù là Lăng Thiên gia gần đây mới tấn thăng thánh cảnh cao thủ, thế nhưng lại không đại biểu tư lịch của hắn liền thấp. Nói đến hắn nhưng là đương nhiệm Lăng Thiên gia chủ tổ gia gia, mấy trăm năm trước chính là Lăng Thiên gia gia chủ, cho nên ánh mắt của hắn cùng sức phán đoán là phi thường tinh chuẩn. Lăng Thiên Thủy Sinh chọn lựa chiến thuật cùng mặt khác hai cái Lăng Thiên gia lão tổ là đồng dạng là cùng Mặc gia thánh cảnh cao thủ triển khai kịch liệt đối công, ý đồ bức bách đối phương rời xa Lăng Thiên thành. Mặc Liên Thành cùng Lăng Thiên Thủy Sinh cũng là quen biết cũ, hai người cũng coi là cựu nhân gặp mặt, chiến đấu phi thường kịch liệt, bất quá hai người chiến đấu lộ tuyến lại là hướng về rời xa Lăng Thiên thành phương hướng mà đi. Tạ gia lão tổ, Tiết gia lão tổ, hiện tại Lăng Thiên gia người thánh cảnh cao thủ đều bị dẫn ra, nên hai vị lão tiền bối phát lực. Thánh cảnh cao thủ đi 6 cái. Tứ đại gia tộc liên minh một phương này, mặc dù còn thừa lại 2 cái thánh cảnh cao thủ, nhưng lại bị Lăng Thiên gia 3 cái chuẩn thánh cảnh cao thủ của lấy. Sự tình vốn nên là cứ như vậy rằng có nữa, thẳng đến song phương chiến bại có lẽ sẽ không giải quyết được gì. Nhưng ngay lúc này, Mặc gia trong đội ngũ truyền tới một thanh âm này chính là Mặc gia đời trước gia chủ, cũng chính là gia chủ đương thời Mặc Thường Quân phụ thân. Yên tâm đi, đã chúng ta đã ước định cẩn thận, liền sẽ không cố ý nhường. Hôm nay Lăng Thiên gia là dự định. Tiết gia lão tổ cùng Tạ gia lão tổ đang nghe Mặc Thường Quân phụ thân lời nói về sau, lập tức tinh thần chấn động, tiếp theo lấy xuất thủ trở nên sắc bén bắt đầu. Lăng Thiên Thủy Sinh liệu định Tạ gia cùng Tiết gia lão tổ không sẽ dốc toàn lực xuất thủ, lúc đầu cũng không có cái gì vấn đề, nhưng là hắn lại nghĩ sai một việc, lần này Mặc gia nguyện ý trả ra đại giới xa so hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều, cứ thế với Tiết gia cùng Tạ gia hai cái lão tổ lần này đều nguyện ý vì Mặc gia hứa hẹn chỗ tốt, hướng Lăng Thiên gia xuất thủ. Ba ba ba. Tiết gia lão tổ gọi Tiết Nhân, trong tay Phương Thiên Hóa Giải cũng là một kiện thần khí. Đi vào thần cảnh người mặc dù không nhiều, nhưng cũng không hề ít, những người này càng là yêu thích muôn vàn, cho nên luyện chế thần khí cũng là không giống nhau. Tiết gia lão tổ trong tay cái này Phương Thiên Họa Kích liền là như vậy một kiện thần khí. Ông. Phương Thiên Họa Kích tại Tiết Nhân trong tay quang mang đại thịnh, thần khí là thần cảnh tâm huyết của cao thủ, Tiết gia lão tổ hiện tại là thánh cảnh, mặc dù không phải thần cảnh, nhưng là cũng có thể để cho kiện thần khí này phát huy nhất định uy lực. Ông. Tiết gia lão tổ xuất thủ đồng thời, Tạ gia lão tổ cũng xuất thủ, nhà này lão tổ trong tay đồng dạng là một kiện thần khí, tên là Long Giao Song Giản. Đôi này giản bên trên bàn long phụ giao, khí thế bất phàm, bị Tạ gia lão tổ thúc động quang ảnh hắc hắc, càng là mang theo long ngâm giao giống. Tiết gia lão tổ cùng Tạ gia lão tổ một nghiêm túc, Lăng Thiên gia ba cái chuẩn thánh nhưng liền không phải là đối thủ, bọn hắn trước đó ý nghĩ cùng Lăng Thiên Thủy Sinh đồng dạng, đều cho rằng Tiết gia lão tổ cùng Tạ gia lão tổ không có khả năng hạ sát thủ, bọn hắn chỉ muốn ứng phó một chút, đến lúc đó Lăng Thiên lão tổ Lăng Thiên siêu nhiên đánh bại Mặc gia lão tổ, bọn hắn tình thế nguy hiểm cũng liền tự động giải trừ. Phanh. Tiết Nhân trong tay Phương Thiên Họa Kích từ trên xuống dưới nện xuống, đập là Lăng Thiên gia chuẩn thánh Lăng Thiên Vân Long. Tên lốc này nhìn thấy không chỗ có thể trốn, chỉ có thể vung lên trong tay trọng kiếm cứng rắn chống đỡ Tiết Nhân trong tay Phương Thiên Họa Kích. Cả hai va chạm lập tức phát ra một tiếng vang thật lớn. Phúc. Lăng Thiên Vân Long, mặc dù là chuẩn thánh, nhưng chuẩn thánh dù sao không phải chân chính thánh cảnh cao thủ, cái kia bên trong chịu nổi Tiết Nhân công kích. Cho nên, Lăng Thiên Vân Long thân hình trực tiếp thổ huyết bay ngược mà ra. Phanh. Tiết Nhân một kích đánh lui Lăng Thiên Vân Long đồng thời, Tạ gia lão tổ Tạ Nguyên cũng đồng dạng lấy được chiến quả. Tạ Nguyên Long giao giản hợp hai là một, đúng lúc nện chúng ở Lăng Thiên gia một cái khác chuẩn thánh Lăng Thiên Vân sông nặng trên thân kiếm. Tạ Nguyên đồng dạng là lấy lực lượng sở trường, mà lại bước vào thánh cảnh thời gian so Tiết Nhân còn sớm hơn một chút, cho nên hắn một kích này uy lực mảy may cũng không so Tiết Nhân kém. Lăng Thiên Vân hướng trực tiếp bị hắn song giản nện bay ra ngoài. Phúc. Lăng Thiên Vân hướng thổ huyết, thương thế so Lăng Thiên Vân Long còn nặng, trong thời gian ngắn hai cái người cũng đã mất đi sức chiến đấu. Vù vù. Lăng Thiên gia hết thảy có ba cái chuẩn thánh, hai cái đã trọng thương mất đi sức chiến đấu, cho nên Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên lại ra tay lúc, trực tiếp hướng về Lăng Thiên gia cái thứ ba chuẩn thánh Lăng Thiên Vân Kiệt vào tới. A. Lăng Thiên Vân Kiệt kinh hãi, đã vô tâm luyện chiến, quay đầu liền chạy. Thế nhưng là hắn một cái chuẩn thánh tốc độ thế nào khả năng nhanh hơn hai cái thánh cảnh cao thủ. Lần này Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên xuất thủ cùng lúc trước cũng khác biệt, đều dưới tử thủ. Lăng Thiên Vân Kiệt chỉ tới kịp hét thảm một tiếng, cũng đã một mệnh ô hô. Đánh giết Lăng Thiên Vân Kiệt về sau Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cũng không có dừng bước lại, trực tiếp hướng về Lăng Thiên Thành vào tới. Hiện tại Lăng Thiên Vân Long cùng Lăng Thiên Vân Hướng đều đã mất đi sức chiến đấu, khỏi phải bọn hắn xuất thủ, tứ đại gia tộc người trong liên minh liền có thể giải quyết, hai người bọn họ hiện tại nhiệm vụ là mau chóng đem Lăng Thiên gia Lăng Thiên Thành lao ra một cái lỗ hổng đến, chỉ có dạng này tứ đại gia tộc liên minh người mới có thể xông đi vào, ngăn cản bọn hắn. Lăng Thiên gia lão tổ cấp một nhân vật chết thì chết, đi thì đi, chủ sự người lần nữa biến thành bây giờ Lăng Thiên gia gia chủ. Hắn cũng không muốn để hai cái thánh cảnh cao thủ xông phá Lăng Thiên gia Lăng Thiên Thành, cho nên lúc đó liền đối Lăng Thiên quân ra lệnh. Ầm ầm. Lăng Thiên gia chủ tiên đoán được nguy hiểm, nhưng lại căn bản ngăn cản không được. Hai cái thánh cảnh cao thủ, thế nào có thể là Lăng Thiên quân có thể ngăn cản được, huống chi hiện tại Lăng Thiên quân còn bị tứ đại gia tộc người trong liên minh kiềm chế. Cho nên, tại Tiết Nhân cùng tại trong tay thần khí rơi vào Lăng Thiên thành tường thành thời điểm, Lăng Thiên thành tường thành xuất hiện một lỗ hổng. Chương 101, Lăng Thiên gia bí mật. Ầm ầm. Tiết gia lão tổ Tiết Nhân cùng Tạ gia lão tổ Tạ Nguyên chính là thánh cảnh cao thủ, hai người bọn họ liên thủ hợp kích, uy lực tự nhiên không thể khinh thường, Lăng Thiên gia kiên cố tường thành vậy mà liền tại hai người hợp kích phía dưới phá vỡ một đường vết rách. Vù vù. Tứ Nhân cùng Tạ Nguyên hai người một kích phá mở Lăng Thiên thành tường thành về sau, cũng không có nghe xuống bước chân, hai người thân hình thoát một cái, đồng thời hướng tiến vào trong thành. Thủ vệ Lăng Thiên thành Lăng Thiên quân căn bản còn chưa kịp phản ứng, đây hết thảy cũng đã phát sinh. Giữ vững, không thể thả bọn họ vào thành. Lăng Thiên gia chủ gấp, hai mắt đỏ bừng. Lăng Thiên quân cũng gấp, gia chủ tiểu lớn liều mạng, bọn hắn liền muốn chấp hành, cho dù là dùng mệnh đi lốc. Kết trận. Thủ vệ Lăng Thiên thành thống soái gọi là Lăng Trời Phi Vũ, tên ngốc này tại Lăng Thiên gia trong quân chinh chiến nhiều năm, uy vọng rất cao, một câu nói của hắn, Lăng Thiên quân lập tức biến bắt đầu chuyển động, mấy trăm người đi thẳng đến tường thành lỗ hổng địa phương, kết thành một cái vòng tròn trận. Ông. Hư không một cơn chấn động, Lăng Thiên quân kết thành chiến trận lập tức vận chuyển lại, vậy mà tựa như thật sự đem tường thành lỗ hổng chắn. Giết đi vào. Lăng Thiên quân tại thủ, tứ đại gia tộc liên minh đội ngũ đương nhiên sẽ không chừng mắt nhìn, Thiên Tuyết gia chủ dẫn đầu hạ lệnh khởi xướng đến công kích. Đại chiến cầm tiếp theo đến bây giờ, không chỉ là thánh cảnh cường giả đều có đối thủ, mấy cái gia chủ cũng không có rảnh rỗi. Lăng Thiên gia chủ hiện tại đang cùng Mặc gia chủ thường quân kịch chiến. Mặc Thường Quân là tiểu bối thực lực đương nhiên so Lăng Thiên gia chủ yếu một ít, cho nên bị Lăng Thiên gia chủ làm cho liên tiếp lùi lại. Cũng may Mặc Thường Quân cũng không phải một người, phụ thân của hắn tại Mặc Thường Quân liền muốn chịu không được thời điểm, vọt tới phụ cận, hai cha con cộng đồng nên chiến Lăng Thiên gia chủ. Nhưng mặc dù là như thế, song để vẫn như cũ chiến đến phố Nam gió phương Nam, Mặc Thường Quân hai cha con đã không để ý tới chỉ huy Mặc giáp vệ. Trong trận chiến đấu này tương đối buông lỏng chính là Thiên Tuyết gia chủ, thực lực của hắn không yếu, thực lực của đối thủ lại không mạnh, cho nên hắn mới có kinh lịch chỉ huy tứ đại gia tộc người trong liên minh công kích. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt, ai cũng không dám tự tiện hành động, tứ đại gia tộc những tinh anh này cũng giống vậy, mặc dù Thiên Tuyết gia chủ cũng không phải là bản gia chủ, nhưng cũng là thân phận hiển hách, nghĩ tại tứ đại gia tộc liên minh, mệnh lệnh của hắn đồng dạng cần tuân thủ. Mặc gia mực. Giáp vệ phụ trách kiểm chế ngoại vi Lăng Thiên quân, các ngươi hướng thành bên trong công. Mặc giáp vệ, kết trận. Mặc gia chỉ huy Mặc giáp vệ tên người làm mực hoàn, Nó bối phân cùng Mặc Thường Quân phụ thân Mặc Chính Trời là cùng thế hệ, xem như Mặc Thường Quân bá phụ, hắn tại Mặc Giáp Vệ bên trong địa vị siêu nhiên, bình thường cùng Mặc Thường Quân quan hệ cũng rất mật thiết, Mặc Thường Quân là Mặc Hoàn cực kỳ xem trọng một cái hậu bối. Tại Mặc Hoàn bên người, có một cái mặt trắng như ngọc nam tử trẻ tuổi, người này Tiêu Ninh đã biết, chính là ngày đó Mặc Cửu Ân. Mặc Cửu Ân lần này là chủ động chờ lệnh muốn vây quét Lăng Thiên Liên gia, từ lần trước ra sự kiện kia về sau, Mặc Cửu Ân trong lòng một mực có một cái ngạnh, mặc dù Mặc Thường Quân nói rõ hắn cũng không có tham dự mưu hại mình, nhưng là dù sao Mặc Cửu Ân mẫu thân tham dự. Hắn muốn chứng minh mình, cơ hội tốt nhất chính là hôm nay tứ đại gia tộc liên minh đối Lăng Thiên gia xuất thủ cơ hội lần này. Cho nên hắn đến, mà lại là Mặc Giáp người bên trong là gắng sức nhất một cái, chết trong tay hắn dưới Lăng Thiên quân đã tiếp cận 20 cái. Mặc Giáp vệ, kết trận. Nghe tới Mặc Hoàn lời nói, Mặc Cửu Ân lúc này giống to một tiếng, theo sau mình tự thân lên trận, mang theo Mặc Giáp vệ nháy mắt kết thành chiến trận. Mặc Giáp vệ kết trận pháp tên là Huyền Vũ trận, có thể công có thể thủ, là người nhà họ Mặc căn cứ Thánh thú Huyền Vũ một chút đặc điểm tiến hành cải tiến, hình thành trận pháp. Bá. Theo lấy Mặc Cửu Ân mệnh lệnh, Mặc Giáp đệ trận pháp nháy mắt kết thành. Thánh thú Huyền Vũ là rất kỳ lạ sinh mệnh, hắn có hai cái sinh mệnh, một cái là rùa, một cái khác thì là rắn. Rắn trưởng kỳ tại mai rùa, cùng rùa hợp thành một thể. Huyền Vũ thánh thú hai cái sinh mệnh, tính tình lại hoàn toàn khác biệt. Mai rùa bên trên đầu rắn tàn nhẫn vô song, đại biểu lấy võ, chủ yếu phụ trách công kích. Mà phía dưới Huyền Quy chủ yếu hành động chậm chạp, nhưng là lực phòng ngự cùng trọng lượng kinh người, càng là tinh thông ngũ hành thủy chi lực, cũng là Huyền Vũ thánh thú huyền tự chi nguyên, nó đại biểu thủ. Chỉ cần Huyền Quy muốn thủ, thế giới này có thể phá vỡ nó lực lượng phòng ngự cực ít. Mặc ra bộ này Huyền Vũ chiến trận, chính là căn cứ Huyền Vũ thánh thú đặc điểm này thôi diễn mà thành. Mặc Giáp vệ phi thường hai đội, một đội Mặc Giáp vệ là đao thuẫn vệ, hậu thuẫn trọng đao, từng cái đều là tráng hán tử. Bọn hắn ở ngoại vi chiến đấu phòng thủ. Một đôi khác thì đều là kiếm vệ, trong binh khí, kiếm chủ công. Kiếm là sắc bén chi khí, ở trong mắt người bình thường chủ sát phạt, đương nhiên cùng đao hoàn toàn sát phạt khác biệt, kiếm còn đại biểu quyền lợi. Những này kiếm vệ phi thường linh hoạt, đồng thời cũng là huyền. Võ trong chiến trận chí mạng vũ khí, phối hợp đao thuẫn vệ chủ yếu phụ trách công kích. Giết. Mặc Giáp chiến trận đã thành, sát khí ngút trời, nhưng lại không bước lên tiến vào, căn cơ trầm ổn một chút điểm tướng Lăng Thiên thành bên ngoài Lăng Thiên quân quấn vào mình trong chiến trận. Rồi mới một chút xíu từng bước xâm chiếm, giết đi vào. Nhìn thấy Lăng Thiên quân bị Mặc Giáp vệ ngăn chặn, cái khác tam đại gia tộc phát động như thủy triều thế công. Tam đại gia tộc liên minh mặc dù thực lực không giống nhau, nhưng là tay tuyệt đối là đủ, Mặc Giáp vệ lấy số ít người ngăn chặn đại bộ phận phân Lăng Thiên quân. Phụ trách thủ thành Lăng Thiên quân liền ít đi rất nhiều, bị tam đại gia tộc xông lên, lập tức liên tục bại lui. Chết cũng phải cấp ta giữ vững Lăng Thiên thành, chỉ cần chúng ta lần này bất tử, sau này tại Lăng Thiên phủ cái này khối thổ địa bên trên liền không có Mực Giáp, Thiên Tuyết gia, Tiết gia cùng Tạ gia. Lăng Thiên gia chủ đang thất đạo, như có lẽ đã đến phát cuồng tình trạng. Bất quá, Tiêu Ninh lại từ Lăng Thiên gia chủ lời nói nghe được ra một điểm ý tứ gì khác. Đó chính là cái này Lăng Thiên gia sau lưng còn có mạnh hơn thế lực, hoặc là nói là chỗ dựa. Mặt khác chính là Lăng Thiên gia có thể là tại vì cái này sau lưng chỗ dựa làm cái gì, những chuyện này nhưng lại không tiện nói ra. Cho nên có chút phiền phức bọn hắn chỉ có thể tự mình giải quyết, thế nhưng là một khi bọn hắn có thể hóa giải phiền toái trước mắt, sống sót, hắn sau lưng chỗ dựa liền sẽ giúp bọn hắn trong bóng tối giải quyết hết Mực Giáp cùng cái khác mấy gia tộc lớn. Hôm nay vô luận trả giá đại giới cỡ nào, cũng muốn triệt để hủy diệt Lăng Thiên gia, không phải chúng ta sau này đều không sống yên lành được. Tiêu Ninh cắn răng một cái, thân hình đến Thiên Tuyết gia gia chủ bên người nói: "Cái này ta đương nhiên biết, thế nhưng là Lăng Thiên gia cái này chiến trận cũng phi thường huyền diệu, không dễ dàng phá à, hiện tại cũng không biết Tiết gia cùng Tạ gia hai vị lao tổ như thế nào." Thiên Tuyết gia chủ cũng tại lo lắng, nhưng lại khổ với không cách nào trong khoảng thời gian ngắn bài trừ Lăng Thiên gia chiến trận. Chiến trận này sơ hở ở phía trên, phái người từ phía trên công kích, trên đất người phân biệt công kích cái này bên trong cùng cái này bên trong. Tiêu Ninh lấy kiếm vị chỉ, đối lấy Lăng Thiên gia chiến trận chỉ điểm. "Tốt liền nghe ngươi, Thiên Tuyết Hồng, ngươi dẫn người từ phía trên công kích, Thiên Tuyết Triệu Sa, ngươi đi nói cho Tạ gia từ kia bên trong công kích, Thiên Tuyết Phi Vân, ngươi đi nói cho Học gia, từ kia hai cái điểm công kích." Thiên Tuyết gia chủ cắn răng một cái, vô luận Tiêu Ninh nói đến là có đúng hay không, hắn đều muốn thường thử một chút. Chương 102, phá trận vào thành. Đối với người bình thường mà nói, trận pháp huyền diệu rất khó tìm đến đột phá khẩu. Thế nhưng là đối với Tiêu Ninh mà nói, trận pháp cho dù huyền diệu cũng không phải không có chút nào sơ hở. Liên lấy trước mắt Lăng Thiên gia dùng để ngăn chặn tường thành lỗ hổng chiến trận đến nói đi, người bình thường tìm không thấy phương pháp phá giải. Thế nhưng là Tiêu Ninh lại vẫn cứ có thể tìm tới trong đó sơ hở. Chi cho nên sẽ có kết quả như vậy, kỳ thật cũng không phải là ngẫu nhiên, Tiêu Ninh đối với tu luyện Thông Thiên Bảy Trận Đồ, kia là huyền diệu nhất trận pháp bí tịch, bên trong bao quát các loại trận pháp biến hóa. Tương đối mà nói, Thông Thiên Bảy Trận Đồ là Tiêu Ninh sở được đến trong bí tịch tương đối hoàn chỉnh một bộ. Đương nhiên cái này muốn cảm tạ ban đầu ở quỷ vực gặp phải Diêm La Thiên Tử còn có Hoàng Thủy Thánh Vương. Hắn có thể vì Tiêu Ninh đụng lên không ít tàn thiên, mới khiến cho Tiêu Ninh trên tay Thông Thiên Bảy Trận Đồ độ hoàn hảo đạt tới bảy thành. Tiêu Ninh trong tay Thông Thiên Bảy Trận Đồ phía trước hơn phân nửa đều là đem tiên thần trận, bất quá phía sau lại còn có một tiểu bộ phân dạng chính là chiến trận. Kỳ thật chiến trận cùng tiên thần trận tính chất không sai biệt lắm, bất quá là đem trận phủ biến thành người. Mặt khác, chiến trận càng giảng cứu phương vị, giảng cứu phối hợp, tại tu chân thế giới thời điểm, là phàm gian lực lượng tập thường dùng đồ vật. Bất quá, theo lấy Tiêu Ninh đối chiến trận hiểu càng ngày càng nhiều, cái nhìn của mình cũng phát sinh biến hóa. Kỳ thật chiến trận không chỉ có là cái phàm nhân dùng, tu sĩ đồng dạng có thể dùng, mà lại đông đảo tu sĩ tập trung đến cùng một chỗ dùng chiến trận, sẽ thu được không tưởng được chiến quả. Đương nhiên, Tiêu Ninh chân chính đối chiến trận phát sinh hứng thú thời điểm là tại Ma vực thời điểm. Khi đó huyết ma nhất tộc để hắn lần thứ nhất cảm thấy chiến trận huyền diệu, đồng thời cũng hoàn toàn thay đổi hắn đối chiến trận cách nhìn. Về sau thời gian, Tiêu Ninh đã từng chuyên môn hoa thời gian rất dài đi nghiên cứu chiến trận, cho nên cho tới hôm nay, hắn đối chiến trận hiểu rõ, so người khác phải hơn rất nhiều. Thật là bởi vì hiểu so người khác nhiều, cho nên Tiêu Ninh mới có thể trong khoảng thời gian ngắn tìm tới thủ thành Lăng Thiên quân chiến trận sơ hở. Lên. Vô luận là Thiên Tuyết gia hay là Tạ gia, Tiết gia, bọn hắn không biết Tiêu Ninh kinh lịch, bất quá tại nhất thời hài lòng xông phá Lăng Thiên quân chiến trận thời điểm, cũng chỉ có thể dựa theo Tiêu Ninh nói tới làm, chính là lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Đường đường đường. Thiên Tuyết gia Thiên Tuyết vệ người thứ nhất giết đến, bọn hắn phụ trách từ bên trên đột phá. Từ phía trên đột phá độ khó rất lớn, bất quá nghiêm chỉnh huấn luyện Thiên Tuyết vệ làm được, bọn hắn tựa như từ trên trời giáng xuống vẫn. Thạch Đông Dạng nháy mắt rơi vào Lăng Thiên quân trận doanh ở trong. Thiên Tuyết vệ đột nhiên tiến vào, để Lăng Thiên quân ít nhiều có chút không thích ứng. Bọn hắn tựa hồ chưa từng có nghĩ tới có người chọn từ trên trời giáng xuống đến tiến công, bởi vì cái này độ khó quá lớn. Lăng Thiên quân chỗ đứng tương đối cao, tại độ cao này, địch nhân muốn từ bên trên công kích, nhất định phải có được thân pháp cao siêu, điểm này tựa hồ Thiên Tuyết gia có ít người vừa vặn phù hợp điều kiện. Mặt khác, Lăng Thiên quân sở dĩ không có nghĩ đến Thiên Tuyết vệ từ bên trên tiến công còn có một nguyên nhân. Bất kỳ một gia tộc nào tộc vệ cũng không thể chỉ có một loại người, tỉ như Thiên Tuyết gia Thiên Tuyết vệ, không có khả năng chỉ có thân pháp người tốt, dạng này người tại Thiên Tuyết vệ bên trong tuyệt đối là số ít. Số ít Thiên Tuyết vệ rơi vào Lăng Thiên quân bên trong, kia là muốn chết, Lăng Thiên quân kết luận không ai sẽ như thế làm, cho nên bọn hắn không có chuẩn bị. Giết. Lăng Thiên quân mặc dù ngay từ đầu có chút ngoài ý muốn, thế nhưng là bọn hắn dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện tộc quân, phản ứng tốc độ rất nhanh, trong chốc lát liền phản ứng lại, bắt đầu hướng về rơi đi Lăng Thiên quân bên trong Thiên Tuyết vệ phát động công kích. Đường đường đường. Lăng Thiên quân mới hướng Thiên Tuyết vệ xuất thủ, Tiết gia tộc quân liền đến, bọn hắn dựa theo Thiên Tuyết gia gia chủ an bài, hướng về nó vị trí chỉ định phát động xung kích. Chiến trận, một chỗ động mà động toàn thân. Thiên Tuyết vệ từ bên trên tiến vào Lăng Thiên gia chiến trận, kỳ thật cũng sẽ cùng với dẫn động chiến trận. Tiêu Ninh sở dĩ để Thiên Tuyết gia chủ sắp xếp người từ phía trên tiến công, cũng chính là vì dẫn động chiến trận, để Kinh Thiên nhà chiến trận dựa theo mình thiết định hình thức vận chuyển. Một cái chiến trận, bất động, căn bản cũng không có sơ hở, chỉ khi nào động liền không giống, sơ hở liền sẽ hiện lộ ra. Tiêu Ninh đối Lăng Thiên gia chiến trận này nghiên cứu qua, đồng thời cũng có suy đoán của mình, Tiết gia tộc vệ công kích địa phương, chính là Tiêu Ninh thôi diễn ra Lăng Thiên gia chiến trận sơ hở chỗ. Không thể không nói, Tiêu Ninh tại trên trận pháp tạo nghệ, thật là thiếu có người có thể tới ngang bằng, hắn lần này suy đoán phi thường chuẩn xác, mà Thiên Tuyết gia cùng Tiết gia thời cơ cũng nắm chắc phải vừa vặn. Nếu như Thiên Tuyết gia Thiên Tuyết vệ không có vào chỗ, như vậy Tiết gia lần này công kích sẽ không lấy được hiệu quả gì, mà nếu như Thiên Tuyết vệ vào chỗ, Tiết gia tộc vệ lại mượn, như vậy Thiên Tuyết vệ kết quả cuối cùng chỉ có một cái, đó chính là bị Lăng Thiên gia chiến trận xoắn nát. Cũng may, hai cái gia tộc phối hợp coi như ăn ý. Ngay tại Thiên Tuyết gia lực lượng đối mặt Lăng Thiên quân gió táp mưa rào vây giết thời điểm, Tiết gia tộc vệ đến, vừa vặn kiểm chế Lăng Thiên quân công kích. Vù vù. Lăng Thiên quân chiến trận lại biến, muốn đồng thời ứng đối nội ngoại hai sóng địch nhân, bảo trì lúc đầu trận pháp khẳng định không được, cho nên Lăng Thiên quân lựa chọn biến trận. Chỉ tiếc, Lăng Thiên gia lần này biến trận vẫn tại Tiêu Ninh tính toán bên trong. Tập thể tại Lăng Thiên quân biến trận một khắc, tứ đại gia tộc trong liên minh người Tạ gia đến. Tạ gia tộc vệ gia nhập để Lăng Thiên quân triệt để loạn, dạng này cầm căn bản là không có cách nào đánh, ngươi làm ra biến hóa đều tại người khác tính toán bên trong, vậy ngươi liền chỉ có một con đường chết. Giết. Lăng Thiên quân loạn, tứ đại gia tộc tộc vệ cũng không có loạn, Tiêu Ninh an bài cuối cùng nhất một đơn vị, cũng có người khởi xướng công kích. Đây là Thiên Tuyết gia người, trước đó Thiên Tuyết gia chỉ là xúc động một chút thân pháp người tốt, nhưng lại càng nhiều thực lực bảo tồn lại, cho nên bọn hắn có thể lại lần nữa phát động công kích. Phúc. Lần này Lăng Thiên quân hoảng, rất nhanh liền có người bị giết. Cái thứ nhất Lăng Thiên quân bị giết, chỉ là một cái lỗ hổng mở, kia hậu quả chính là không thể đoán được. A a. Tứ đại gia tộc liên minh càng đánh càng hăng, bởi vì bọn hắn đã phát hiện đánh tan Lăng Thiên quân phương pháp. Trong khoảnh khắc, Lăng Thiên quân loạn thành một bầy, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Ầm ầm. Kia đoạn đã bị Tiết gia lão tổ cùng Tạ gia lão tổ phá hư tường thành lần nữa sập một đoạn. Mà theo lấy cái này một đoạn tường thành sụp đổ, một đội nhân mã hướng tiến vào Lăng Thiên thành, chính là Thiên Tuyết gia người. Nhanh, làm cho tất cả mọi người đều đi, nhất định đem vào thành người đều giết chết. Nhìn thấy tường thành lần nữa sụp đổ, Lăng Thiên gia chủ mặt đều lục, thanh âm cũng biến thành có chút khàn khàn, hiển nhiên là vô cùng gấp gáp, đồng thời lại tức giận phi thường. Lăng Thiên quân số lượng thật rất khổng lồ, thậm chí so tứ đại gia tộc dự đoán đến người số còn nhiều. Theo lấy Lăng Thiên gia chủ mệnh lệnh, rất nhiều Lăng Thiên quân từ địa phương khác nhau chạy đến, bắt đầu đối trong thành người tiến hành vây quét. Ông ngoong. Lăng Thiên gia nguy cơ đã đến khẩn cấp nhất thời khắc, đúng vào lúc này, trong thành tâm bỗng nhiên xuất hiện một cơn sóng chấn động mãnh liệt, một cỗ tràn ngập huyết tinh cùng tà dị khí tức cấp tốc hướng chung quanh khuyết tán ra mở. Chương 103, Lăng trời bích nhân. Phanh phanh phanh. Lăng Thiên thành trên đường phố, hai cái lão giả nhanh chóng tiến lên, bọn hắn phía sau có đổ xuống vô số kim giáp binh sĩ. Hai người kia là chính là Tiết gia lão tổ Tiết Nhân cùng Tạ gia lão tổ Tạ Nguyên. Hai người bọn họ tử tiến vào Lăng Thiên thành liền một đường sát phạt, phàm là dám cản lấy bọn hắn người đều bị đánh giết. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên làm một gia tộc lão tổ, tự nhiên đều không phải nhân từ nương tay người, giết lên người đến càng là như cắt cỏ. Xiêu xiêu xiêu. Hư không truyền đến một tràng tiếng xé gió, Lăng Thiên quân nếu là tộc vệ thành quân, đương nhiên không có khả năng chỉ có đao kiếm, trường thương bay nọ cũng tận số có chi, kia tiếng xé gió chính là Lăng Thiên quân bay nọ hướng Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên bay vụt chỗ sinh ra. Lăng Thiên gia bay nọ cũng không phải phổ thông bay nọ, những cái kia bay nọ đều là tiên nọ, là tuyệt phẩm tiên khí. Tuyệt phẩm tiên khí bay nọ, có lẽ phẩm giai không cao, nhưng là uy lực lại phi thường kinh người, liền xem như huyền tiên, đối mặt với dạng bay nọ, cũng là vô cùng nguy hiểm. Bởi vì loại này bay nọ bắn ra tên nọ cũng không phải là một hai chi, mỗi một lần bay nọ phát xạ, đều sẽ có hàng trăm hàng ngàn. Hàng trăm hàng ngàn tên nọ, thật giống như hạt mưa đồng dạng, hướng về Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên nện xuống đến, chỉ bất quá dạng này hạt mưa quá nặng đi, liền xem như Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cũng không dám để nó dính vào người. Đường đường đường. Tiết Nhân trong tay Phương Thiên Họa kích huy động như bay, Lăng Thiên Quân chỗ bắn ra ngục giam tại Tiết Nhân ngoài thân hai trượng tất cả đều bị Tiết Nhân đánh rơi. Làm thánh cảnh cao thủ, trong tay lại có thần khí, đánh rơi một chút vũ tiễn vẫn là có thể làm được. Tạ Nguyên tình huống cùng Tiết Nhân cũng kém không nhiều, trong tay hắn long dao song giản mặc dù không có Tiết Nhân trong tay Phương Thiên Họa kích như vậy dài, nhưng là huy động lên đến nhưng cũng đồng dạng là giọt nước không lọt, Lăng Thiên Quân phóng tới vũ tiễn cũng đều nhao nhao bị đánh rơi. Tạ huynh, chúng ta chia ra làm việc, trước giết chết những cái kia bay nọ quân, rồi mới lại đi Lăng Thiên gia hang ổ. Tiết Nhân nói. Tốt, liền như thế xử lý. Tạ Nguyên đối Tiết Nhân đề nghị, không có bất kỳ cái gì ý kiến, thân hình lóe lên hướng về vũ tiễn phóng tới phương hướng bắn nhanh mà ra. Thánh cảnh cao thủ đã có thể ngự không mà đi, Tạ Nguyên mặc dù không phải lấy tốc độ tăng trưởng thánh cảnh cao thủ, nhưng dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ, trong chớp mắt liền đến một chỗ trạch viện trên không. Nói là một chỗ trạch viện, nhưng thật ra là Lăng Thiên thành bay nọ quân doanh địa, nơi này phong ốc đều là đỉnh bằng, bay nọ quân cùng cung nọ xe đều tại trên nóc nhà. Chi này bay nọ quân chính muốn tiến hành thứ nhì luân phiên công kích, lại không nghĩ rằng Tạ Nguyên thân hình đã vọt tới đỉnh đầu của bọn hắn. Bay nọ quân chuẩn bị bắn. Chi này bay nọ quân thống lĩnh phát hiện Tạ Nguyên, lúc ấy chính là giật mình, bất quá tên ngốc này cũng là một cái kinh nghiệm phong phú quan chỉ huy, nhìn thấy Tạ Nguyên về sau, lập tức chỉ huy lấy vốn là muốn hướng phía dưới thả giận bay nọ quân điều chỉnh cung nọ phương hướng, nhắm ngay Tạ Nguyên. Bay nọ trong quân có hai loại cung nọ, một loại là xe nọ, một loại là tay nọ. Xe nọ chỉ có thể hướng về một cái phương hướng, không cách nào tùy tiện điều chỉnh, thế nhưng là tay nọ liền khác biệt, loại này tay nọ cái đầu tương đối nhỏ, một người liền có thể khống chế, cũng có thể tự do điều chỉnh, tương đối mà nói muốn linh hoạt được nhiều. Siêu siêu siêu. Bay nọ quân trong tay nọ trong khoảnh khắc bắn ra, tại trong phạm vi nhỏ hình thành một đạo vũ tiễn chi tường. Tạ Nguyên không dám kinh thường, trong tay long dao song giản lần nữa huy động, đem phía dưới bắn lên tên nỏ ngăn cản tại thân thể bá thước bên ngoài. Tay nỏ bắn ra vũ tiễn đang lên cao, mà Tạ Nguyên thân hình lại là tại hạ hàng, bị hắn đánh rơi vũ tiễn cũng theo lấy hạ tướng. Thế là hồ, một cái cổ quái tràng diện xuất hiện, trên đất bay nỏ quân có chút phản ứng tương đối chậm, trực tiếp bị bầu trời rơi xuống kiếm vũ bắn trúng, có ít người thậm chí trực tiếp vứt bỏ sinh mệnh. Cái kia quan chỉ huy mặc dù xem ra rất khôn khéo, phản ứng cũng đầy đủ nhanh, nhưng là đối với bị cận thân công kích tình trạng, lại có chút chuẩn bị không đủ, khiếm khuyết cân nhắc. Vũ tiễn có thể bắn tới không trung, nhưng là sớm muộn cũng phải rơi xuống, như vậy sẽ rơi xuống nơi đó liền không nhất định, thế là hồ liền có người không may, đương nhiên ngươi những này xui xẻo người có một nửa đều là bay nọ quân. Siêu siêu siêu. Tạ Nguyên thân hình đã rơi vào trên nóc nhà, thế nhưng là hắn còn không có tiếp tục công kích, liền nghe tới tiếng xé gió từ bên trên truyền đến. A a. Trên nóc nhà truyền đến từng tiếng kêu thảm, rơi xuống vũ tiễn đánh trúng không ít xui xẻo bay nọ quân, lần này bọn hắn thế nhưng là thường đến mình bắn ra vũ tiễn uy lực, bị rơi xuống vũ tiễn đánh trúng bay nọ quân kẻ nhẹ trọng thương, hơn phân nửa đều là trực tiếp chết bởi bỏ mạng. Đối với loại này đặc biệt nhưng mà đến tình trạng, Tạ Nguyên cũng là phi thường ngoài ý muốn. Bất quá tên ngốc này dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ, phản ứng cực nhanh, trong tay long dao song giản huy động, đem những cái kia rơi vào hắn nơi này kiếm vũ một đánh bay ra ngoài. Phanh phanh phanh. Tạ Nguyên vừa đi vừa công kích, những cái kia không có bị vũ tiễn đánh trúng bay nọ quần, tại hắn long dao song giản phía dưới nơi nào có cái gì sức chống cự, nhao nhao bị đánh nát xương cốt, một mệnh ô hô. Lộc lộc. Trừ giết người, Tạ Nguyên còn đem cất đặt tại nóc nhà xe nọ toàn bộ đánh nát, thứ này mặc dù không tệ, nhưng là hiện tại hắn lại không cần phải. Lưu lại chỉ huy cho phía sau vào thành tứ đại gia tộc tộc vệ tạo thành phiên phước. Một phương diện khác, Tiết Nhân gặp phải tình huống cùng Tạ Nguyên gần, trong tay hắn Phương Thiên Họa kích cũng là đại phát thần uy, một cái khác Lăng Thiên phủ bay nọ quân quân doanh phá hủy. Không có bay nọ quân, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên hành động trở nên càng thêm tự nhiên, hai cái hóa thành hai đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng về Lăng Thiên thành trung tâm mà đi. Lăng Thiên thành trung tâm là Lăng Thiên gia phủ đệ, trước đó Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cảm giác được kia cỗ tràn ngập lấy huyết tinh lại phi thường quỷ dị ba động, bắt đầu từ cái này bên trong truyền tới. Tạ Nguyên cùng Tiết Nhân đều rất hiếu kỳ, không biết cái này bên trong đến tột cùng cất giấu cái gì bí mật, cho nên hai người mới không kịp chờ đợi muốn đi Lăng Thiên gia phủ đệ, để lộ nơi nào bí mật. Lăng Thiên gia phủ đệ là Lăng Thiên gia thủ vệ nhất là xâm nghiêm địa phương, không chỉ có Lăng Thiên quân, còn có Lăng Thiên gia che giấu lực lượng. Ông. Tại Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đi tới Lăng Thiên gia phủ đệ một khắc, phủ đệ kia bên trong truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt, theo sau một cái áo bào đen lão giả từ trong phủ đệ phi thân mà ra, ngắt ở Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên trước mặt. Người là ai? Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đồng thời chau mày, bởi vì bọn hắn phát hiện, trước mắt cái này áo bào đen lão giả chính là chính cống thánh cảnh cao thủ. Kết quả này để Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên có chút khó mà tiếp nhận, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Thiên gia lại còn ẩn tàng lấy một cái thánh cảnh cao thủ, cái này không thể nghi ngờ vì bọn họ hủy diệt Lăng Thiên gia có gia tăng độ khó. Lão phu Lăng trời biết nhân, hai người các ngươi tiểu bối, cũng dám phạm ta Lăng Thiên gia, thật sự là không biết sống chết. Áo bào đen lão ánh mắt đỏ bừng, thanh âm lạnh như băng nói, Lăng trời biết nhân. Nghe tới cái tên này, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên tất cả giật mình. Đối với bọn hắn mà nói, Lăng trời biết nhân cái tên này hẳn là cũng sớm đã không tồn tại. Bởi vì cái này Lăng trời bích nhân so Lăng trời siêu nhân còn phải cao hơn hai bối phận, là Lăng Thiên siêu nhân ra ra. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên không rõ, vì sao cái này cũng đã chết đi người, bây giờ lại còn sống. Chương 104, máu hóa. Tiết gia lão tổ Tiết Nhân cùng Tạ gia lão tổ Tạ Nguyên một đường giết tới Lăng Thiên gia phụ đệ, cái này bên trong mới là toàn bộ Lăng Thiên thành quyền lợi trung tâm, đương nhiên cũng là Lăng Thiên gia trung tâm. Thế nhưng là, đang lúc Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên dự định giết tiến vào Lăng Thiên gia phụ đệ thời điểm, từ Lăng Thiên gia trong phụ đệ phi thân ra một người. Người này Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đều biết, nói cụ thể là bọn hắn khi còn bé thấy qua một người. Người này tên là Lăng Trời Bích Nhân, là Lăng Thiên siêu nhiên tổ phụ. Lúc đầu người này cũng đã tại đánh bại năm trước đã tọa hóa, nhưng là để Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên không nghĩ tới chính là, bây giờ bọn hắn tại Lăng Thiên gia lại gặp được người này. Mấy tiểu bối cũng dám phạm ta Lăng Thiên gia, thật sự là không biết sống chết. Lăng Trời Bích Nhân hai mắt đỏ bừng, trên thân mơ hồ tản mát ra một cỗ mùi máu tươi. Tại nhìn thấy Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên về sau, trên người hắn phát ra mùi máu tươi liền càng đậm. Người thế mà còn sống. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên ra đầu tóc thẳng nha, mặc dù mọi người đều là thánh cảnh cao thủ, thế nhưng là cái này Lăng Thiên Bích Nhân dù sao so hai người bọn họ cao hơn hai bối phận, tuổi như vậy nếu như không có đột phá thần cảnh cũng đã tọa hóa, nhưng là trước mắt Lăng Thiên Bích Nhân lại còn sống, mà lại là lấy thánh cảnh tu vi sống. Đương nhiên, thánh cảnh tu vi cùng thánh cảnh tu vi cũng có chênh lệch rất lớn, thánh cảnh có cựu trọng, từ bước vào thánh cảnh đệ nhất trọng chính là thánh cảnh cao thủ, mà tu luyện tới thánh cảnh đệ cựu trọng người, y nguyên được xưng là thánh cảnh cao thủ. Lăng Thiên Bích Nhân tu vi là thánh cảnh đệ tứ trọng, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cao hơn hai cấp độ. Tu vi cảnh giới một chuyện, càng là đến cuối cùng nhất thì càng khó tiến bộ, tiến vào thánh cảnh về sau, muốn vượt qua một tầng đều là khó như lên trời. Chính vì vậy, thánh cảnh cao thủ ở giữa thực lực sai biệt mới phi thường to lớn, hai cái thánh cảnh nhị trọng cao thủ cũng đánh không lại một cái thánh cảnh tứ trọng cao thủ. Phạm ta Lăng Thiên ra người, chết. Lăng Thiên Bích Nhân trên thân huyết sát chi khí càng ngày càng làm, tại trên tay hắn bỗng nhiên thêm ra một cây huyết hồng trường thương, cái này trường thương hồng quang lưu chuyển, thật giống như không ngừng có máu tươi từ trường thương chảy xuôi đồng dạng. Phúc. Tại cuối cùng nhất một cái tử chữ lối ra về sau, Lăng Trời Bích Nhân trong tay kia cán màu đỏ trường thương trực tiếp hướng về Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên hai người ôm quá khứ. Không tốt, cái này Lăng Thiên Bích Nhân có chút tà môn. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên gần như đồng thời mở miệng, tại Lăng Trời Bích Nhân xuất thủ về sau, hai người sắc mặt trở nên phi thường tái nhợt. Ngay tại Lăng Thiên Bích Nhân xuất thủ một cái mắt, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đồng thời cảm giác trên thân huyết khí cuộn cuộn, tựa như muốn từ thân thể của mình bên trong tuôn ra đến đồng dạng. Cũng may, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cũng là kinh nghiệm xa trường nhân vật, hai người tại phát giác được đồng dạng về sau, lập tức lấy tu vi áp chế, mới không có ngay tại chỗ là bại. Phanh phanh. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên binh khí trong tay cơ hồ trong cùng một lúc đụng phải Lăng Thiên Bích Nhân huyết hồng sắc trường thương phía trên. Cái này vừa đụng chạm, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên liền cảm giác mình là bị một cái bay tới đại sơn cho đánh trúng. Hai người thân hình không hẹn mà cùng thứ lùi lại, ngực một trận cuộn cuộn, suýt nữa thổ huyết. Lực lượng thật mạnh, tên ngốc này là thánh thú sao? Tạ Nguyên mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn chưa từng có nghĩ tới, nhân loại có thể có được như thế lớn lực lượng. Phải biết, hắn tu vi hiện tại đồng dạng là thánh cảnh, mà lại hắn hay là lấy lực lượng sở trường thánh cảnh cao thủ, nhưng cho dù là dạng này, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn lại Lăng Thiên Bích Nhân một kích, muốn lùi lại như thế ở xa tới hóa giải lực công kích của đối thủ lượng. Tên ngốc này đã không phải là nhân loại, ta cảm thấy hắn cùng trong truyền thuyết một loại đồ vật rất giống. Tiếp nhận tình huống cùng Tạ Nguyên không sai biệt lắm, không qua đầu óc của hắn càng linh hoạt, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngươi nói là? Tạ Nguyên ánh mắt đống nhiên ngưng lại, tựa hồ cũng nghĩ đến cái gì. Thật không nghĩ tới, Lăng Thiên gia làm Lăng Thiên phủ đệ nhất gia tộc, vậy mà giáp tâm hại người, đem linh hồn của mình để bán. Tiếp nhân nhìn Tạ Nguyên một chút, khẽ gật đầu, một lúc bắt đầu, hắn liền có chút hoài nghi, hiện tại trên cơ bản đã có thể xác định. Lăng Thiên Bích Nhân, một cái vốn nên là đã người đã chết, bây giờ lại còn sống. Như vậy là cái gì để hắn một mực còn sống đâu? Tại tiên giới, có thể kéo dài nhân loại thọ nguyên phương pháp chỉ có chút ít mấy loại. Phương pháp tốt nhất chính là đột phá tu vi. Tu vi cảnh giới càng cao, thọ nguyên cũng lại càng dài. Đương nhiên còn có thật nhiều phương pháp khác, tỉ như thông qua phục dụng đan dược đến kéo dài tuổi thọ của mình. Bất quá, loại đan dược này phi thường chân quý, mà lại tác dụng có hạn, bình thường đến nói có thể kéo dài mười mấy năm thọ nguyên đã là rất đáng gờm đan dược. Tại gần nhất cái này mấy ngàn năm, lại xuất hiện một loại mới kéo dài thọ nguyên. Phương pháp, đó chính là máu hóa. Có rất ít người biết loại phương pháp này cụ thể là thời điểm nào xuất hiện, là ai sáng tạo tạo nên. Nhưng là phương pháp này lại là trực tiếp nhất, bởi vì vô luận thiên tư của ngươi như thế nào, tu vi có đột phá hay không cơ hội, chỉ cần có thể dựa theo máu hóa phương pháp, đều có thể tăng lên tuổi thọ của mình. Bất quá, loại này lấy máu hóa kéo dài thọ nguyên phương pháp tại tiên giới lại bị cực kỳ bài xích, bởi vì loại phương pháp này quá tà ác, cần lấy thanh tráng niên máu tươi đến vì chính mình tăng thọ. Tu luyện máu hóa người thông qua hấp thu thanh tráng niên máu tươi, để tuổi thọ của mình kéo dài, loại phương pháp này duy nhất chỗ xấu chính là mỗi qua một đoạn thời gian, liền cần hút khô một cái thanh tráng niên máu tươi, bị hút khô máu thanh tráng niên sẽ làm trận chết đi, máu tươi của hắn cùng tuổi thọ của hắn đều sẽ tiến vào tu luyện máu hóa chi trong cơ thể con người, trở thành tu luyện máu hóa người thọ nguyên. Lấy người sống máu tươi làm thức ăn, chuyện này đại đa số người đều không chịu nhận, cho nên loại này máu hóa chi pháp được xưng là ma công, tại tiên giới là sẽ bị bài xích. Đương nhiên, cho dù tu luyện loại này máu hóa chi công người sẽ bị đại đa số người bài xích, thậm chí là truy sát, nhưng là vẫn có thật nhiều người cam nguyện bước lên thiên hạ chi lớn không làm trái đi tu luyện này công, ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn sống lấy, có ít người vì mình sống, dù là giết chết người khác cũng sẽ không tiếc. Chính vì vậy, tiên giới cho rằng những này tu luyện máu hóa người cũng đã không phải người, bọn hắn đã mất đi nhân loại linh hồn, là một cái đem linh hồn bán người. Bất quá, ai cũng không thể phủ định, máu hóa chi công đích sắc rất hấp dẫn người ta, gia tăng thọ nguyên chỉ là nó bên trong một nguyên nhân, đối lực lượng cùng tốc độ tăng phúc càng phi thường rõ ràng. Chỉ cần tu luyện máu hóa chi công, coi như không có tu luyện qua luyện thể quyết người, thân thể cũng đồng dạng cường đại, mà lại tốc độ sẽ trở nên thật nhanh. Đương nhiên, loại này máu hóa chi công cũng có tác dụng phụ, đó chính là chỉ cần bắt đầu tu luyện liền không dừng được, mà lại muốn tu luyện, muốn kế tiếp theo sống sót, nhất định phải dựa vào hút thanh tráng niên huyết dịch mới được. Chết. Lăng Thiên Bích Nhân quả nhiên là tu luyện máu hóa chi công, bởi vì hắn lực lượng trở nên vượt mức bình thường, mà lại tốc độ cũng tăng lên quá nhanh. Tiếp nhân cùng Tạ Nguyên vừa mới xác định đối phương tu luyện huyết hóa công, còn chưa kịp làm ra phản ứng, cái này Lăng Thiên Bích Nhân cũng đã lần nữa đánh tới bên cạnh của bọn hắn. Chương 105, Tiêu Ninh xuất thủ. Phanh phanh. Đối mặt Lăng Thiên Bích Nhân vòng thứ 2 công kích, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên vẫn như cũ chỉ có thể lựa chọn đón đỡ, bởi vì cái này Lăng Thiên Bích Nhân tốc độ công kích quá nhanh, mà Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên trước đó ngoài ý muốn rõ ràng để phản ứng của bọn hắn chậm nửa nhịp, cứ kéo dài tình huống như thế, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Siêu siêu. May mắn Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đều là lấy thể lực tăng trưởng tu sĩ, hai người bao nhiêu tu luyện quả một chút luyện thể quyết, mặc dù cũng không phải là chuyên tu, nhưng cũng để bọn hắn lực lượng so với người bình thường muốn mạnh hơn một đoạn. Nhưng dù cho như thế, hai người tại đón lấy Lăng Thiên Bích Nhân tay trong tay trường thương sau, cũng là lùi lại ra mấy chục trượng mới tính ổn định thân hình. Vù vù. Lăng Thiên Bích Nhân tựa hồ căn bản cũng không có nghĩ tới muốn cho Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cơ hội, tại đánh lui ngay cả người về sau, cấp tốc đuổi theo, nghĩ muốn tiến hành vòng thứ 3 tiến công. Lăng Thiên Bích Nhân tiến công như là gió táp mưa rào, người bình thường khẳng định khó mà ngăn cản, nhưng là Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên lại cũng không phải người bình thường, có thể trở thành một cái gia tộc lão tổ, lại có một cái kia là người bình thường. Cho nên, đối mặt Lăng Thiên Bích Nhân vòng thứ 3 tiến công, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cuối cùng có cơ hội phản ứng, hai người thân hình lắc lư, cứng rắn lấy Lăng Thiên Bích Nhân vào tới. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên phi thường rõ ràng, hôm nay cùng Lăng Thiên Bích Nhân quyết đấu, kia là tử cục, không phải Lăng Thiên Bích Nhân chết, chính là hai người bọn họ chết. Bởi vì bọn hắn hai cái đã phát hiện Lăng Thiên Bích Nhân bí mật, nếu như đem việc này lan truyền ra ngoài, chắc chắn vì Lăng Thiên gia mang đến họa diệt môn. Lăng Thiên Bích Nhân mặc dù tu luyện máu hóa chi công, nhưng dù sao cũng là hay là Lăng Thiên gia người, Lăng Thiên gia là tâm huyết của hắn, hiện tại Lăng Thiên gia tộc người đều là hắn hậu bối, không tới cuối cùng nhất thời khắc, hắn là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Lăng Thiên gia tộc. Mà bây giờ hắn đã bại lộ tự mình tu luyện máu hóa chi công sự tình, như vậy cũng chỉ còn lại có một đầu đường có thể đi, chỉ có giết Tạ Nguyên cùng Tiết Nhân, mới có thể để cho hắn gối cao không lo. Đồng thời đây cũng là hóa giải trước mắt Lăng Thiên gia tình thế nguy hiểm trực tiếp nhất, cũng là biện pháp tốt nhất. Song phương đối lẫn nhau tâm tư đều hiểu rõ, cho nên ở đây xuất thủ liền mảy may cũng không có ý nghĩa thăm dò, toàn bộ đều là sát chiêu. Lăng Thiên Bích Nhân trong tay chảy máu trường thương tựa như sống đồng dạng, trên dưới tung bay tựa như một đầu huyết hồng trường xà. Thương tại rất nhiều trong binh khí khó tu luyện nhất, có người nói năm đao, nguyệt côn, lâu luyện thương, trường thương, là một loại phi thường khó luyện binh khí, chính là bởi vì khó luyện, cho nên mới càng lợi hại. Lăng Thiên Bích Nhân mặc dù là giữa đường xuất ra, nhưng là bởi vì sống tuế nguyệt xa xưa, thấm tại trường thương bên trên thời gian cũng đã thời gian không ngắn, cho nên hắn đầu này thương dùng đến phi thường tốt. Đối mặt Lăng Thiên Bích Nhân, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên lại muốn xử chỗ cẩn thận, nguyên nhân rất đơn giản, hai người bọn họ tu vi vốn đến liền so Lăng Thiên Bích Nhân kém, hiện tại Lăng Thiên Bích Nhân lại tu luyện máu hóa chi công, đối lực lượng tăng phúc kinh người, thật sự nếu không cẩn thận, chỉ sợ tùy thời đều có mất mạng nguy hiểm. Hai người khắp nơi cẩn thận, sắp thực thu được hiệu quả, vậy mà một chút xíu ổn định trận cước, mặc dù vẫn như cũ ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng lại không còn như lập tức là bại. Đối với Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đến nói, vẹn vẹn kiên trì như vậy xuống dưới, ý nghĩa cũng là phi thường trọng đại. Không nói những cái khác, bọn hắn tứ đại gia tộc vây kín Lăng Thiên gia sự tình, khẳng định là không gạt được gia tộc khác, dần dần, khẳng định sẽ đưa tới những người khác. Mà lại, thanh cảnh cao thủ ở giữa chiến đấu thanh thế kinh người, cho nên có thể đủ dẫn tới người tu vi cũng sẽ không quá kém. Lăng Thiên Bích Nhân tu luyện chính là máu hóa chi công, mà cái này tại tiên giới là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn phải bảo vệ Lăng Thiên gia, liền không thể để người ta biết hắn tu luyện máu hóa chi công. Hôm nay hắn đi ra Lăng Thiên gia tộc phủ đệ đến ngăn cản Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên hẳn là có ẩn tình khác, mà hắn tại Lăng Thiên Bích Nhân trong lòng, Tạ Nguyên cùng Tiết Nhân bất quá là hai cái tiểu bối, hắn cảm thấy mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đối phương giải quyết hết. Mà nếu như diệt trừ Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên hai cái thánh cảnh cao thủ, chắc hẳn những người khác, Lăng Thiên gia người cũng có thể ứng phó. Đừng nhìn Lăng Thiên Bích Nhân thân ở Lăng Thiên gia tộc trong phủ đệ, nhưng là hắn đối Lăng Thiên thành bên ngoài phát sinh sự tình lại là lòng dạ biết rõ, cho nên hắn mới chọn chủ động đi ra Lăng Thiên gia tộc phủ đệ, dự định tại phủ đệ kia bên ngoài đem Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên nhất cử đánh giết. Bất quá Lăng Thiên Bích Nhân kỳ thật cũng có tính ra sai lầm thời điểm, so như bây giờ. Hắn cảm thấy Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên thực lực thắng không được hắn, cho nên hắn ra, thế nhưng là hắn lại không nghĩ tới, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên công thủ phối hợp phi thường ăn ý, mặc dù chiến thắng không được hắn, trong lúc nhất thời nhưng cũng không sẽ bị thua. Lúc bắt đầu còn tốt, thế nhưng là càng đánh, Lăng Thiên Bích Nhân liền càng lo lắng. Hắn mặc dù toàn thân huyết khí, thế nhưng là thậm chí lại coi như rõ ràng, hắn đương nhiên biết mình sợ nhất là cái gì, thế nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, hắn là đánh giá thấp Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên. Bao nhiêu năm rồi bế quan không ra, tạo thành hắn với bên ngoài thế. Giới hiểu kỳ thật cũng không nhiều. Lại thêm Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên tại trước đó xuất thủ thời điểm, kỳ thật vẫn luôn không có đem hết toàn lực, cái này khiến Lăng Thiên Bích Nhân sinh ra ảo giác, cho rằng Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cho dù hiện tại tu vi đã đột phá đến thánh cảnh, cùng hắn tướng so hay là có chênh lệch cực lớn, hắn có thể nhẹ nhõm giải quyết hết đối phương. Chỉ tiếc, sự tình cùng hắn suy nghĩ phát sinh một chút sai lầm, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên tu vi đích xác không bằng Lăng Thiên Bích Nhân, nhưng là hai người cũng tuyệt đối không phải kẻ yếu, mà lại Tiết gia cùng Tạ gia kỳ thật vẫn giấu kín lấy một việc, đó chính là hai nhà bọn họ kỳ thật quan hệ vô cùng mật thiết, hai vị lao tổ lui tới cũng rất nhiều. Đương nhiên bọn hắn lui tới đều là âm thầm, gia tộc khác căn bản không biết. Cho nên hai người kia đối lẫn nhau đều hiểu rõ vô cùng, hai người phối hợp lại cũng phi thường ăn ý, loại này ăn ý ở một mức độ nào đó nhưng để bù đắp thực lực không đủ. Sụp đổ. Lăng Thiên Bích Nhân quát khẽ một tiếng, trong tay nhỏ máu trường thương lắp một cái, tiếp theo lấy một đoàn huyết khí từ trường thương bên trong bay ra, thẳng đến Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên từ trước tới nay chưa từng gặp qua dạng này chiêu thức, nào dám nên đón, thân hình chớp động rời khỏi rất xa, thế nhưng là để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn lui tốc độ cho dù nhanh, nhưng vẫn là chậm một bước. Vâng. Lăng Thiên Bích Nhân trường thương bên trong bay ra huyết khí bỗng nhiên nổ tung lên, màu đỏ huyết vụ bắn ra bốn phía mà ra, trong chớp mắt liền nói Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên bên người. A, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đều biết loại này huyết vụ khẳng định phi thường lợi hại, nếu như chạm tới thân thể của bọn hắn, khẳng định để bọn hắn khổ không thể tả. Nhưng là hiện ở loại tình huống này, hai người lại làm vốn không pháp trốn tránh. Ông, thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên phía trước gần như đồng thời xuất hiện một cơn chấn động, tiếp theo lấy kia sắp nhiễm đến bọn hắn thân thể huyết vụ nháy mắt cải biến phương hướng, vậy mà từ leo lấy và táo của bọn hắn xuyên qua. mà Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên nhưng như cũng bình yên vô sự thứ đứng tại chỗ. Ừm. Lúc này, Lăng Thiên Bích Nhân cùng Từ Nhân, Tạ Nguyên gần như đồng thời phát ra nghi vấn thanh âm, bọn hắn đều không rõ đến tột cùng phát sinh chuyện gì. Chỉ có trốn ở một chỗ kiến trúc trong bóng tối Tiêu Ninh lộ ra tiêu dung, hắn đã đến một hồi, trước đó cái kia khiến Lăng Thiên Bích Nhân huyết khí chuyển di vị trí một màn, chính là xuất từ bút tích của hắn. Chương 106, máu hạt nhân. Là ai? Ai đang làm trò quỷ? Lăng Thiên Bích Nhân một kích này vốn là tất chúng chi kích, thế nhưng là đến phía sau chợt cải biến phương hướng, hắn mặc dù không biết là thế nào chuyện, nhưng lại có thể đoán được, khẳng định là có người âm thầm dở trò quỷ. Cũng không có người trả lời Lăng Thiên Bích Nhân vấn đề, Tiêu Ninh đương nhiên sẽ không ngốc đến trực tiếp đụng tới cùng thánh cảnh cao thủ giằng co. Là ai? Đồ hèn nhát, đi ra cho ta. Lăng Thiên Bích Nhân trong lòng không cam lòng, hét lớn. Lăng Thiên Bích Nhân nhưng không cảm thấy cái kia có thể đem công kích của hắn âm thầm chệ hướng người là bình thường người, công kích của hắn hắn rõ ràng nhất, không phải thánh cảnh người căn bản không làm được đến mức này. Đương nhiên, Lăng Thiên Bích Nhân sở dĩ đối lấy chuyện coi trọng như vậy, còn có một nguyên nhân khác, đó chính là lấy hắn thần niệm căn bản không phát hiện được cái này bên trong ẩn tàng lấy cái gì người. Thánh cảnh thần niệm đều không phát hiện được người, người kia tu vi mạnh bao nhiêu? Nhưng là, cái này Lăng Thiên Bích Nhân cũng có không hiểu địa phương, đó chính là như quả thực lực của đối phương nếu quả thật như vậy mạnh, ra trực tiếp cùng hắn đối chiến chính là, làm gì che giấu, cho nên Lăng Thiên Bích Nhân trong lòng cũng hiếu kỳ. Vù vù. Lăng Thiên Bích Nhân hiếu kỳ, nhưng là Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên lại sẽ không sững sờ lấy bất động, hai người kia tại Lăng Thiên Bích Nhân giống to thời điểm, đã phát động tiến công. Đây là hai người lần thứ nhất nếm thử tiến công, trước đó đều là bị động ngăn cản Lăng Thiên Bích Nhân công kích. Phanh phanh. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên phát động công kích, Lăng Thiên Bích Nhân cũng không có có tâm tư đang tìm kiếm cái kia âm thầm đem hắn công kích cải biến phương hướng người, bất quá hắn tâm lý nhưng lại không thể không bảo trì lấy cảnh giác, bất kỳ cái gì không biết đều là đáng sợ, Lăng Thiên Bích Nhân không cách nào tìm tới cái kia nút trong bóng tối người, cho nên hắn nhất định phải khắp nơi cẩn thận tài tử đi. Lăng Thiên Bích Nhân trong lòng có kiêng kỵ, Tiêu Ninh cũng là vô cùng gấp gáp. Tu vi của hắn chỉ có tiên pháp cảnh đệ nhị trọng đại thành, lấy tiên giới đẳng cấp phán định, bất quá là một cái chân tiên mà thôi. Thế nhưng là Lăng Thiên Bích Nhân lại là không thể giả được thánh cảnh cao thủ, cả hai chênh lệch đó chính là thiên địa khác biệt. Tiêu Ninh sở dĩ có thể tại Lăng Thiên Bích Nhân trước mặt ẩn tàng khí tức mà không có bị đối phương phát hiện, cũng không phải là thực lực của bản thân hắn mạnh bao nhiêu, hoàn toàn là ngũ hành hạt giống lực lượng. Thế gian vạn vật đều là ngũ hành chi lực chỗ tạo, Tiêu Ninh lần này lợi dụng chính là mình ngũ hành chi lực, đem khí tức trên thân cùng kiến trúc chung quanh khí tức hợp thành một thể, nếu là tại bình thường, căn bản không thể gạt được Lăng trời. Bích Nhân, nhưng là bây giờ Lăng Thiên Bích Nhân còn muốn ứng đối hai cái thánh cảnh cao thủ công kích, cho dù hắn thần niệm cường đại, cũng phải bị nhất định chế ước, mà loại này chế ước lại thành Tiêu Ninh từ trong khe hẹp tồn tại điều kiện. Bất quá, Lăng Thiên Bích Nhân dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ, nếu như hắn khăng khăng nhất định phải tìm ra Tiêu Ninh vị trí, dù là bị Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên kích thương cũng không e ngại lời nói, như vậy Tiêu Ninh vẫn là không cách nào trốn qua. Cũng may, Lăng Thiên Bích Nhân bây giờ còn chưa có cá chết lưới rách, ngọc thạch câu phần chi tâm, cho nên cũng không có vứt lấy thụ thương, lại tìm Tiêu Ninh tung tích, bất quá trong lòng đề phòng lại vẫn phải có. Lăng Thiên Bích Nhân cần mỗi giờ mỗi khắc để phòng lấy Tiêu Ninh, cái này liền để Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên áp lực nhỏ đi rất nhiều, hai người tại cùng Lăng Thiên Bích Nhân kịch chiến đồng thời, cũng bắt đầu nghĩ sự tình khác. Đó chính là như thế nào thừa dịp lấy Lăng Thiên Bích Nhân không sẵn sàng, vọt tới Lăng Thiên gia phủ đệ đi xem một cái, bên trong đến tột cùng ẩn tàng lấy cái gì đồ vật. Lăng Thiên gia quá khứ phản ứng, để Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cũng là sinh lòng hoài nghi. Tỷ như cái này Lăng Thiên Bích Nhân, nếu như canh giữ ở Lăng Thiên gia phủ đệ bên trong, chờ bọn hắn vào phủ về sau, thừa dịp lấy hai người không sẵn sàng phát động công kích, như vậy hai người tất nhiên sẽ bị thương thật nặng. Thế nhưng là chuyện như vậy nhưng không có phát sinh, Lăng Thiên Bích Nhân lựa chọn chủ động từ trong phủ đệ ra, điểm này rất khả nghi. Có lẽ Lăng Thiên gia gia tộc phủ đệ bên trong có cái gì không muốn bị bên ngoài người biết được bí mật tồn tại lấy. Nếu như là Di Vãng, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cũng sẽ không đối Lăng Thiên gia ẩn tàng bí mật như thế cảm thấy hứng thú, bất quá bây giờ cái này Lăng Thiên Bích Nhân vậy mà tu luyện máu hóa chi công, ở trong đó ẩn tàng bí mật coi như phi thường khả nghi. Căn cứ Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên hiểu rõ, máu hóa là một môn phi thường tà môn công pháp, thậm chí có người nói nhất định phải nuôi nhốt lên vô số huyết thực cung cấp người tu luyện hái ăn. Những huyết thực này đều là thanh trắng niên, mà bị tu luyện máu hóa chi công người hái ăn sau, liền sẽ hóa thành xương khô. Nếu quả thật là như thế này, như vậy cái này Lăng Thiên gia trong phủ đệ, khẳng định đã xương khô thành núi. Ba ba ba. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên ở giữa lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt, theo sau hai người tiến công đều trở nên sắc bén bắt đầu. Phanh phanh phanh. Đối mặt Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên công kích, Lăng Thiên Bích Nhân lại không hề sợ hãi, trong tay nhỏ máu trường thương võ động, từng cái thương ảnh tựa như từng đầu huyết xà. Mở. Ba người kịch chiến đến kịch liệt nhất thời điểm, Tạ Nguyên trong tay long dao song giản đột nhiên một phân, vậy mà một người đỉnh hai cái dùng, lấy sức một mình quấn. Ở Lăng Thiên Bích Nhân, Tạ Nguyên tu vi mặc dù không kịp Lăng Thiên Bích Nhân, thế nhưng là dù sao cũng là thánh cảnh cao thủ, cho nên coi như không địch lại Lăng Thiên Bích Nhân, cũng có thể kiên trì một hồi. Mà cái này một hồi, đối với Tiết Nhân đến nói cũng đã đủ. Thừa dịp lấy Tạ Nguyên quấn lấy Lăng Thiên Bích Nhân công phu, Tiết Nhân trong tay Phương Thiên Họa kích hướng sau một vùng, thân hình thì trực tiếp hướng về Lăng Thiên gia phủ đệ vọt tới. Giảo hoạt tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Lăng Thiên Bích Nhân nhìn thấy Tiết Nhân trực tiếp hướng về phủ đệ chạy qua, hắn thật gấp. Trong tay trường thương đong đưa, nháy mắt bước lui Tạ Nguyên, theo sau kia một cây trường thương bên trong sông ra một đầu huyết xà, trực tiếp hướng về Tiết Nhân nhào tới. Một màn này để Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đều cảm giác bất lực, lúc đầu lấy hai người kế hoạch từ người sau tạm thời ngăn chặn Lăng Thiên Bích Nhân, cái trước thì vọt thẳng nhập Lăng Thiên gia phủ đệ, đem Lăng Thiên gia trong phủ đệ ẩn tàng bí mật lật ra tới. Thế nhưng là, bọn hắn lại không nghĩ tới, Lăng Thiên Bích Nhân còn có dạng này sát chiêu, đầu kia huyết xà còn như thực chất, tốc độ phi thường nhanh, liền xem như Tiết Nhân lúc này cũng không biết nên như thế nào ngăn cản. Ông Lăng Thiên Bích Nhân hay là Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên, đều coi là một kích này Tiết Nhân tránh cũng không thể tránh, coi như không chết cũng sẽ bản thân bị trọng thương. Nhưng ngay lúc này, Lăng Thiên gia trong phủ đệ truyền đến một trận ba động kỳ dị, mà đầu kia huyết hồng trường xà vốn là muốn chạm tới Tiết Nhân thân thể, chợt cải biến phương hướng, trực tiếp vành đến Lăng Thiên gia phủ đệ một chỗ đại điện trên nóc nhà. Ầm ầm, tiếng vang truyền đến, Lăng Thiên gia phủ đệ kia một chỗ đại điện nóc phòng bị huyết sắc trường xà đánh xuyên. Ông, đánh xuyên đại điện nóc phòng huyết sắc trường xà tựa hồ xúc động cái gì, tòa đại điện này bỗng nhiên run rẩy lên. Tiếp theo lấy chỗ này đại điện từ kia bị đánh xuyên vị trí bắt đầu, xuất hiện từng đầu rạn nứt đường vân. Ầm ầm, cái này rạn nứt đường vân cấp tốc lan tràn, tòa đại điện này cũng theo đó sụp đổ. Xuy xuy, đại điện đổ sụp một khắc, một loại thanh âm cổ quái truyền ra, tùy theo một mảnh huyết vụ dâng lên, trong huyết vụ từng cái tựa như hài đồng thân thể hiện hiện, theo lấy huyết vụ dần dần lên không. Đây là máu hạt nhân. Nhìn thấy trong huyết vụ những cái kia tựa như hài đồng thân hình, Tiêu Ninh con ngươi chính là co rụt lại, cả người cũng bắt đầu run rẩy lên. Chương 107, liều mình đi. Ầm ầm, một tiếng nổ vang rung trời từ Lăng Thiên gia trong phủ đệ truyền ra, chỗ Lăng Thiên gia trong phủ đệ một cái to lớn điện đường nháy mắt sụp đổ, tại kia điện đường sụp đổ một cái mắt, huyết khí quần quật mà ra, tại huyết khí bên trong, từng cái tựa như hài nhi bộ dáng màu đỏ huyết ảnh xuất hiện. Một màn này, vô luận là Lăng Thiên Bích Nhân hay là Tạ Nguyên, Tiết Nhân, bao quát Tiêu Ninh, đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Những người khác có lẽ không biết huyết khí bên trong chậm rãi lên không những cái kia tựa như trẻ con huyết ảnh là cái gì, thế nhưng là Tiêu Ninh lại biết, những vật kia tại huyết ma tộc bên trong tên tuổi rất vang dội, tên là máu hạt nhân. Máu hạt nhân là huyết ma tộc chế tạo ra một loại ấu anh, đương nhiên bọn hắn không phải huyết ma, mà là cùng loại với nhân loại nguyên như thần đồ vật. Bất quá những này máu hạt nhân có được thực thể, là đem hải nhi nhuộm dần huyết ma chi lực tạo thành. Hải nhi còn rất dài thành, bị huyết ma chi lực lao đi thần trí, theo sau dần dần chuyển biến thành máu hạt nhân. Máu hạt nhân tác dụng cũng cùng loại với nguyên thần, bất quá đây là một loại ngoại thân nguyên thần. Đối với huyết ma tộc mà nói, máu hạt nhân là nó lớn mạnh trợ lực, mà đối với nhân loại mà nói, đây cũng là dị thường máu tanh tai nạn. Đầu tiên là bồi dưỡng máu hạt nhân, cần muốn lựa chọn thân thể khỏe mạnh mới ra đời bất mãn tuổi tròn hải nhi, rồi mới thông qua huyết ma chi lực cải tạo những này hải nhi. Quá trình này đối với hải nhi đến nói là phi thường thống khổ, có chín thành hải nhi đều không thể thừa nhận loại thống khổ này, tại máu hạt nhân chuyển biến bên trong hóa thành huyết thủy. Những này huyết thủy sẽ trở thành cái khác hải nhi lực lượng, bị cái khác hải nhi hấp thu. Bất quá, liền xem như còn lại một thành hải nhi có thể chuyển biến thành máu hạt nhân, cũng không có thần trí, chỉ là huyết ma khống chế công cụ. Bọn hắn tính tình ngang ngược hung tàn, khát máu như mạng, nhất định phải mỗi ngày thực dụng đại lượng huyết thực, làm phản hồi, bọn hắn sẽ phóng xuất ra huyết ma chi lực, cung cấp huyết ma tộc tu luyện. Máu hạt nhân tồn tại có thể làm cho huyết ma tộc tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội, nhưng điều kiện tiên quyết là có đầy đủ huyết thực cung cấp cho máu hạt nhân. Lăng Thiên gia tòa này sụp đổ trong đại điện, bay ra ngoài máu hạt nhân chừng hơn ngàn, điều này nói rõ Lăng Thiên gia tối thiểu cấp đoạt hơn 10.000, thậm chí nhiều hơn chưa đầy tuổi tròn hài đồng. Mặt khác, những này máu hạt nhân mặc dù vẫn như cũ ở vào bồi dưỡng giai đoạn, nhưng là cũng sắp trưởng thành, như vậy trong lúc đó tiêu hao máu tươi hẳn là càng nhiều. Nói cách khác, Lăng Thiên gia lấy ra những vật này, cần mấy chục ngàn thậm chí là 100.000 sinh linh, sinh mệnh cùng máu tươi. Cái kết luận này quá rung động, cho dù Tiêu Ninh thấy qua vô số gió tanh mưa máu, cũng khó có thể tiếp nhận. Đương nhiên, cũng chỉ có Tiêu Ninh biết máu hạt nhân lai lịch, còn như Tạ Nguyên cùng Tiết Nhân, bọn hắn chỉ là cảm giác được thứ này rất tà ác, rất buồn nôn, nhưng lại cũng không biết lai lịch. Bất quá, hai người bọn họ cũng minh bạch, mình không biết không đại biểu người khác cũng không biết, bây giờ những này huyết sắc hải nhi đều đi ra, chắc hẳn cũng sẽ khiến doanh động cực lớn, đến lúc đó tất nhiên dẫn tới càng rất mạnh hơn người, thậm chí là thần cảnh cao thủ xuất hiện, có lẽ trong bọn họ có người biết được những này huyết anh bí mật. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên suy nghĩ cũng chính là Lăng Thiên Bích Nhân chuyện lo lắng nhất, nếu như chuyện này thật làm lớn chuyện không chỉ có hắn không có kết quả tốt, chỉ sợ toàn bộ Lăng Thiên gia đều muốn theo diệt vong, bởi vì Lăng Thiên gia bị sau còn có một nhân vật, nếu như người này bị liên lụy vào, bọn hắn Lăng Thiên gia ngay cả một cây mầm đều không gánh nổi. Là các ngươi bức ta, các ngươi đều phải chết. Lăng Thiên Bích Nhân lần này là thật gấp, hắn cũng không công kích Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên, thân hình hóa thành một đạo hồng quang, xông vào huyết anh xuất hiện địa phương. A! Lăng Thiên Bích Nhân xông vào huyết anh chỗ đoàn kia huyết khí bên trong, lập tức phát ra hét thảm một tiếng. Tiếng hét thảm này coi là thật thê lương, núp trong bóng tối Tiêu Ninh lúc ấy liền khẽ run rẩy, suýt nữa lộ hành tung. Liền ngay cả Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên hai vị này thánh cảnh cao thủ, trong lòng đều là run lên. Bọn hắn không rõ, kia huyết khí cùng huyết anh đến tuột cùng là cái gì đồ vật, nhưng là nghĩ đến nhất định phi thường đáng sợ, bọn hắn cũng không hiểu, vì sao Lăng Thiên Bích Nhân muốn làm những này đáng sợ như thế đồ vật, mà lại lúc này dẫn thân vào huyết khí bên trong, lại là cái gì dụng ý mà lại, hắn tiến vào huyết khí bên trong vậy mà như thế thống khổ, đến tuột cùng tại kia bên trong chịu đựng cái gì? Ông. Thời gian từng giờ trôi qua, huyết khí bên trong tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng nhỏ. Thẳng đến cuối cùng nhất hoàn toàn biến mất, mà lúc này huyết khí bên trong lại truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Kiệt kiệt kiệt. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Huyết khí bên trong một trận cuộn cuộn, tiếp theo lấy bên trong truyền tới một tựa như kim loại ma sát thanh âm. Phốc. Cái này tựa như kim loại ma sát thanh âm xuất hiện về sau, huyết khí bỗng nhiên xuất hiện một cái trống rỗng, tiếp theo lấy một cái đầu sinh sừng nhọn, sau lưng mọc lên cánh rơi bóng người từ bên trong hướng ra. Khí tức thật là mạnh, người này thật là Lăng Thiên Bích Nhân sao? Tạ Nguyên cùng Tiết Nhân nhao nhao lùi lại, hai người trong mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Thật không nghĩ tới, cái này Lăng Thiên Bích Nhân vậy mà hoàn toàn quăng lên làm nhân loại tín niệm, hoàn toàn chuyển hóa thành huyết ma tộc, lấy tu vi của hắn hoàn toàn chuyển biến làm huyết ma tộc, xem ra lần này vây công Lăng Thiên gia kế hoạch cũng không như vậy dễ dàng song song rồi. Trốn ở âm u xó xỉnh bên trong, Tiêu Ninh sắc mặt biến phải cực kỳ ngưng trọng, lúc đầu hắn chỉ muốn để mấy gia tộc lớn diệt trừ Lăng Thiên gia, vì tự mình giải quyết một chút hậu hoạn, lại không nghĩ rằng Lăng Thiên gia giấu như thế sâu, bên trong gia tộc lại có máu hạt nhân, nó lao tổ tông càng là đã đem thân hóa huyết ma. Mặc dù sự tình đến bây giờ, cái này Lăng Thiên gia là vô luận như thế nào cũng nhìn không ra có cái gì còn sống khả năng, nhưng là mang tới hậu quả lại là vô cùng nghiêm trọng, lấy trước mắt Lăng Thiên gia lão tổ tông thực lực này, chỉ sợ quét ngang Lăng Thiên phủ bảy gia tộc lớn cũng không thành vấn đề. Mặc dù kết quả cuối cùng sẽ dẫn đến Lăng Thiên gia cũng đồng thời hủy diệt, nhưng lưỡng bại câu thương tràn diện cũng không phải là Tiêu Ninh nghĩ muốn nhìn thấy. Phanh phanh. Ngay tại Tiêu Ninh cảm giác tình thế nghiêm trọng thời điểm, hư không truyền đến hai tiếng trầm đục, theo sau hai cái bóng người hướng về phương hướng khác nhau bay ra. Cái này hai cái bóng người, dĩ nhiên chính là Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên. Lăng Thiên bích nhân từ huyết khí bên trong ra, nơi đó huyết khí đã tiêu tán hơn phân nửa, máu hạt nhân cũng biến mất hơn phân nửa, còn lại máu hạt nhân vô lực treo ở nguyên địa, giống như lực lượng đã nghiêm trọng hao tổn. Thế nhưng là, Lăng Thiên bích nhân bản thân thực lực đi liền phải cường đại hơn nhiều, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên căn bản là ngăn cản không nổi công kích của hắn, chỉ một kích hai người cũng đã thổ huyết bay rất ra ngoài. Đương nhiên, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên mặc dù thụ thương, lại còn không còn như mất mạng, hai người tại hóa giải Lăng Thiên bích nhân công kích về sau, cũng lên đổi mạng dự định. Ông ngoong. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên khí tức trên thân nháy mắt bạo tăng, hai người và táo không gió mà bay, trên thân quang mang trở nên còn như thực chất. Lại nhìn hai người trên tay binh khí, cũng rất giống sống tới đồng dạng. Hai người bọn họ dùng vốn là thần khí cùng bình thường vũ khí khác biệt, bọn chúng có mình thần trí. Hiện tại Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên trong tay thần khí đạt được hai người dẫn động, tản mát ra khí thế kinh người, vậy mà không so Lăng Thiên bích nhân kém bao nhiêu. Chương 108, huyết ma hạt giống. Lăng Thiên bích nhân liều mình, hắn đã bỏ đi thuộc về nhân loại cuối cùng nhất một điểm tôn nghiêm, triệt để thành vì một cái huyết ma. Đương nhiên, hắn cùng mặt khác hai cái đại thế giới thẩm thấu huyết ma khác biệt, thực lực chân chính của bọn họ kỳ thật vẫn là phải kém một chút. Tên đối đã đổi mạng Lăng Thiên bích nhân, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cũng chỉ có thể liều mình. Hai người hiện tại đã biết, lần này không giết Lăng Thiên bích nhân, bọn hắn liền phải chết. Vô luận là hữu tâm hay là vô tình, hai người bọn họ lần này đánh vỡ đồ vật thực tế là quá nhiều, cũng quá kinh người. Lăng Thiên bích nhân đã hóa thân thành ma, mặc dù hai người cũng không rõ ràng hắn là cái gì ma, nhưng nghĩ đến cũng khó chứa với tiên giới. Vì có thể làm cho mình tiếp tục sinh tồn, vì có thể bảo trụ Lăng Thiên gia, Lăng Thiên bích nhân tất nhiên sẽ vứt tính mệnh, ván này tất nhiên là cá chết lưới rách. Phanh phanh phanh. Trong hư không trầm đục không ngừng, ra đem hết toàn lực Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên mặc dù vẫn như cũ không phải Lăng Thiên bích nhân đối thủ, nhưng là hai người hợp lực phía dưới hay là tạm thời ổn định trận ước. Đương nhiên, lấy hai lực lượng cá nhân muốn chiến thắng Lăng Thiên bích nhân, cái kia cũng trên cơ bản là chuyện không thể nào. Tiêu Ninh một người núp trong bóng tối, trong lòng vô song lo lắng, mặc dù thời gian trì hoãn càng dài đối Lăng Thiên gia lại càng bất lợi, thế nhưng là như thế lại quá bị động, ai cũng không biết đến cuối cùng nhất đến tột cùng là trước chờ đến cái khắc cực giả, hay là trước con Lăng Thiên bích nhân giết chết. Tiêu Ninh biết, nếu như không có Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên ngăn chặn Lăng Thiên bích nhân, người sau khẳng định có thể phát giác được hắn tồn tại, thậm chí hiện tại cho dù Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên cho cô lấy, người Lăng Thiên bích nhân cũng có thể là đã phát hiện mình, bởi vì Tiêu Ninh phát giác được Lăng Thiên bích nhân tại cùng Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đối chiến thời điểm, hướng về chỗ hắn ở nhìn mấy lần, cũng không biết là hữu tâm hay là vô tình. Làm sao đây? Tiêu Ninh trong lòng không ngừng tính toán, tuyệt đối không thể như thế chờ đợi, nếu như một mực như thế chờ đợi, có lẽ cái khắc cường giả còn không có bị hấp dẫn đến, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên đã chống đỡ không nổi. Mà một khi Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên bị Lăng Thiên bích nhân đánh bại, hắn lần này cần hủy diệt Lăng Thiên gia kế hoạch cũng rất có thể như vậy phá diệt. Đến lúc đó cho dù là có cường giả đến, Lăng Thiên bích nhân cũng có thể mang theo những cái kia máu hạt nhân rời đi, mà Lăng Thiên gia những người khác cũng có thể tới một cái thể thốt phủ nhận, ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Huống chi, Tiêu Ninh ẩn ẩn cảm giác chuyện này chỉ sợ xa. Còn lâu mới có được như vậy đơn giản, có lẽ cái này máu hạt nhân cũng không phải là Lăng Thiên gia mình làm ra đến, không chừng sau lưng còn có một cỗ càng lớn lực lượng lại thôi động việc này, còn như Lăng Thiên gia sau lưng kia càng lớn lực lượng là ai? Tiêu Ninh liền không quyết định chắc chắn được, đến hắn lại cảm giác khẳng định có như thế một người, hoặc là như thế một cái thế lực tồn tại lấy. Phanh phanh. Tiêu Ninh chuẩn bị cảm giác lo lắng thời khắc, Lăng Thiên bích nhân, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên ba người chiến đấu cũng phát sinh biến hóa. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên tiêu hao rất lớn, mắt thấy đã sắp chống đỡ không nổi, hai người tại liên tục bại lui. Trái lại Lăng Thiên bích nhân, lúc này thanh thế mặc dù cũng đã không bằng trước phiên, nhưng lại đem Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên áp chế đến xích sao, tùy thời đều có thắng được khả năng. Bất quá, mặc dù chiến đấu bên trong Lăng Thiên bích nhân có được ưu thế áp đảo, thế nhưng là Tiêu Ninh lại phát hiện một cái dấu hiệu, cái này dấu hiệu cũng làm cho Tiêu Ninh nhìn thấy hy vọng. Đó chính là Lăng Thiên bích nhân trên thân huyết khí phi thường không ổn định, mà lại tiêu hao phải so dự đoán thực sự nhanh hơn nhiều. Thì ra là thế. Lúc này, Tiêu Ninh tựa hồ minh bạch, cái này Lăng Thiên bích nhân hiện tại dù nhưng đã hoàn toàn đem mình biến thành huyết ma tộc, nhưng hắn dù sao không phải chân chính huyết ma tộc, huyết ma chi lực mặc dù có thể để cho hắn sử dụng, nhưng là hắn lại cũng không có thể hoàn toàn điều khiển. Hắn chỉ có thể khống chế một bộ phân huyết ma chi lực, mà dư thừa huyết ma chi lực lại đang dần dần thoát ly khống chế của hắn. Cái này liền giống một cái tướng quân, lúc đầu chỉ có được chỉ huy một chi quân đội vạn người năng lực, thế nhưng là hắn hết lần này tới lần khác muốn chỉ huy 10 vạn người quân đội, như vậy quân đội tất nhiên sẽ loạn cả một đoàn. Lăng Thiên bích nhân cũng là như thế, hắn có máu huyết ma chi lực đã vượt qua khống chế của hắn năng lực, cho nên thêm ra huyết ma chi lực tất nhiên như là không bị khống chế quân đội đồng dạng, quân tâm tăng dã, chỉ cần hơi có chút ngoại lực, liền sẽ thoát ly khống chế, thậm chí liền xem như không có ngoại lực, bọn hắn đồng dạng bất an phân, sẽ tự mình thoát ly khỏi đi. Liền như thế xử lý. Tiêu Ninh cắn răng một cái, quyết định bước lên một mạo hiểm. Ông ẩn nút trong bóng tối, Tiêu Ninh hai tay kết ấn, trong khí hải truyền đến một cơn sóng chấn động mãnh liệt. Tiếp theo lấy một tầng hồng quang từ Tiêu Ninh trên thân hiện ra tới. Đối với huyết ma chi lực, Tiêu Ninh là rất bài xích, nhưng là lúc trước vì mạng sống, hắn lại tại huyết ma hoàng kia bên trong cướp đoạt không ít huyết ma chi lực, đồng thời lợi dụng huyết ma chi tinh, ngưng tụ ra một viên thuộc về mình huyết ma hạt giống. Từ một cái góc độ khác đến nói, kỳ thật Tiêu Ninh mình cũng là huyết ma, chỉ bất quá hắn huyết ma hạt giống lớn mạnh cùng huyết ma lớn mạnh lại khác. Huyết ma nghĩ phải mạnh lên lớn, cần hút ăn nhân loại hoặc là tiên thú, thần thú huyết dịch. Nhưng là Tiêu Ninh cái này huyết ma hạt giống lại khác, hắn là dựa vào hấp thu huyết ma lực lượng đến để thăng mình lực lượng. Tiêu Ninh hiện tại muốn làm, chính là lấy mình huyết ma hạt giống lực lượng nhiễu loạn Lăng Thiên Bích Nhân trên thân huyết ma chi lực. Đương nhiên, Tiêu Ninh đối với mình chuyện làm bây giờ cũng không có chút nào nắm chắc, dù sao Lăng Thiên Bích Nhân thực lực tuyệt đối so hắn mạnh hơn nhiều lắm. Ông ngoong. Ngay tại tiến công Lăng Thiên Bích Nhân bỗng nhiên thân thể run lên, hắn tiến công cũng theo đó ngừng lại. Vù vù. Nhìn thấy Lăng Thiên Bích Nhân thân thể dừng lại, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên liên tiếp đả công, bọn hắn mặc dù không biết phát sinh cái gì tình huống, nhưng là hiện tại không thể nghi ngờ là một cái bản hồi liệt thế cơ hội. Phanh phanh phanh. Lăng Thiên Bích Nhân hiển nhiên cũng không rõ lắm trên người mình đến tuột cùng phát sinh chuyện gì, chỉ là cảm giác trên thân huyết ma chi lực sinh ra dị động, giống như muốn bạo loạn như. Bất quá hắn dù sao cũng là so Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên tồn tại còn lâu thánh cảnh cao thủ, thực lực cùng tốc độ phản ứng cũng mạnh hơn một bậc, cho nên cho dù nhận một chút ảnh hưởng, nhưng vẫn là ngăn cản được Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên công kích. Mặc dù Lăng Thiên Bích Nhân thuận lợi ngăn lại Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên công kích, thế nhưng là Tiêu Ninh lại không có bất kỳ cái gì vẻ thất vọng, bởi vì hắn biết, Lăng Thiên Bích Nhân trước đó một lần kia dừng lại, chính là bởi vì lúc trước hắn phóng xuất ra huyết ma hạt giống lực lượng. Ông đã một chiêu này hữu dụng, Tiêu Ninh trong tay quyết ấn thay đổi phải càng nhanh, trên thân chỗ phát ra ba động cũng là càng ngày càng mạnh. Mà nương theo lấy Tiêu Ninh trên thân ba động càng ngày càng mạnh, Lăng Thiên Bích Nhân trên thân huyết ma chi lực lại trở nên càng ngày càng bất an, hắn ngoài thân bao vây huyết ma chi lực đã có thật nhiều thoát ly Lăng Thiên Bích Nhân khống chế. Những cái kia huyết ma chi lực tại thoát ly Lăng Thiên Bích Nhân thân thể về sau, trở nên vô cùng nhạt, tựa hồ biến mất đồng dạng. Mà tại một địa phương khác, Tiêu Ninh trên thân huyết ma chi lực lại càng ngày càng mạnh, những này huyết ma chi lực đến nay bị Tiêu Ninh trong khí hải huyết ma hạt giống hấp thu, trở thành huyết ma hạt giống lực lượng. Chương 109, băng. Hỗn đản, là ai, đến tuột cùng là ai? Lăng Thiên Bích Nhân giống to, hắn hiện tại trạng thái phi thường không tốt, lúc đầu hắn coi là những cái kia huyết ma chi khí tiến vào thân thể của hắn về sau, chính là hắn lực lượng, coi như hiện tại không cách nào hoàn toàn trưởng khống cũng không có cái gì lớn không được, đó là bởi vì thân thể của hắn mới chuyển đổi thành huyết ma thân thể, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, nhất định có thể đem huyết ma chi lực dung hội quán thông. Thế nhưng là, hắn thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình kỳ thật không hề giống hắn tưởng tượng phải như vậy. Thân thể của hắn vốn không thuộc về huyết ma tộc, cưỡng ép chuyển biến thành huyết ma tộc, mặc dù để hắn có thể mức độ lớn nhất dung nạp huyết ma chi lực, nhưng lại không thể giống chân chính huyết ma tộc đồng dạng, thân thể có thể cùng huyết ma chi lực hoàn toàn phù hợp, trong cơ thể hắn huyết ma chi lực sẽ tạo phản, chỉ cần có chân chính huyết ma tộc tại, dù là kia huyết ma tộc thực lực không bằng Lăng Thiên Bích Nhân, hắn cũng không thể lợi dụng huyết ma chi lực chiến thắng đối phương. Huyết ma tộc có thể chinh phục cùng đại thế giới này giống nhau một cái đại thế giới, kia cũng không phải là ngẫu nhiên. Huyết ma tộc phi thường chú trọng huyết mạch, cho nên bọn hắn tu luyện lực lượng, chỉ có bẩm sinh huyết ma tộc huyết mạch mới có thể hoàn toàn nắm giữ, giống Lăng Thiên Bích Nhân dạng này, chỉ có thể trở thành huyết ma tộc nô lệ, vì bọn họ bốn phía chinh chiến. Bọn hắn vĩnh viễn là đê tiện nhất, hèn mọn nhất. Tiêu Ninh không phải huyết ma tộc, thế nhưng là trong cơ thể của hắn huyết ma hạt giống đến từ một cái có được huyết ma vương tộc huyết thống huyết ma hoàng, nó chủ yếu cấu thành càng là huyết ma chi tinh, lại thêm bản thân hắn cái kia có thể dung nạp hết thể lực lượng tiên tiên hỗn độn chi thể, hắn đối huyết ma chi lực khống chế vượt xa Lăng Thiên Bích Nhân. Thậm chí, cái này huyết ma chi lực sẽ đem Tiêu Ninh ngộ nhận là chính thống huyết ma vương tộc, cam nguyện nghe theo nó phân công. Tiêu Ninh đối với huyết ma hạt giống tác dụng cảm giác thật bất ngờ, đương nhiên cũng rất hưng phấn. Bất quá Lăng Thiên Bích Nhân lại cảm giác phi thường bất hạnh, phi thường phẫn nộ. Hắn vứt bỏ nhân loại hết thảy, đem thân thể chuyển hóa thành huyết ma chi thể, lúc đầu coi là có thể hoàn mỹ trưởng khống huyết ma chi lực, lại không nghĩ rằng vẫn chưa được, trên người hắn huyết ma chi lực không giờ khắc nào không lại tiêu tán. Hỗn đản, hỗn đản, ta không cam tâm, ta không cam tâm a. Lăng Thiên Bích Nhân khí tức trên thân trở nên càng ngày càng tan rã, ngoài thân huyết khí càng lúc càng mờ nhạt, cả người cũng biến thành càng ngày càng suy yếu. Lăng Thiên Bích Nhân càng ngày càng cần thịt, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên lại cao hứng, hai người tiến công càng ngày càng gấp, bọn hắn mặc dù vẫn còn không biết rõ cụ thể phát sinh chuyện gì, nhưng lại biết đây không phải hiện tượng tự nhiên, khẳng định là có người trong bóng tối trợ giúp bọn hắn, bất quá cái này âm thầm trợ giúp bọn hắn người là ai, bọn hắn nhưng lại không biết. Bất quá, đây hết thảy đối bọn hắn mà nói đã không trọng yếu, chỉ cần có thể thuận lợi đánh bại Lăng Thiên Bích Nhân, tốt nhất có thể trực tiếp đem nó đánh giết, hết thảy đều trở nên chẳng nhiều. Sao trọng yếu? Phanh phanh phanh. Theo lấy Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên tiến công càng ngày càng nhanh, Lăng Thiên Bích Nhân khí tức trên thân trở nên càng ngày càng yếu, thậm chí ngay cả lực lượng cũng biến thành càng ngày càng yếu. Một lúc bắt đầu, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên muốn đón lấy Lăng Thiên Bích Nhân công kích, sẽ còn bị vênh ra khoảng cách rất xa, nhưng là bây giờ hai người đối mặt Lăng Thiên Bích Nhân công kích, hai người lùi lại khoảng cách đã rút ngắn đến mấy trượng khoảng cách. Ta nhất định phải giết các ngươi. Lăng Thiên Bích Nhân đối trước mắt trạng thái phi thường bất mãn, thân hình của hắn trực tiếp lẹn đến trong huyết vụ. Công kích đoàn kia huyết khí. Nhìn thấy Lăng Thiên Bích Nhân lần nữa chui tiến vào trong huyết vụ, Tiêu Ninh cũng không tiếp tục cần giấu, trực tiếp từ ẩn tàng địa phương chui ra. Ngươi là? Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên nhìn thấy Tiêu Ninh hơi sững sờ, bọn hắn cảm giác Tiêu Ninh quen thuộc, lại có nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Trước đó Tiêu Ninh vẫn giấu kín tại Mặc Gia trận trong doanh trại, mặc dù dựng qua mấy câu, nhưng lại cũng không làm người khác chú ý, nhất là Tiêu Ninh thực lực thấp, chỉ là một cái chân tiên trung kỳ tiểu bối. Trước không nên hỏi ta là ai, nhanh tiến công, không phải tên ngốc này ra, lực lượng lại sẽ tăng lên không ít. Lúc đầu Tiêu Ninh đối thánh cảnh cao thủ vẫn còn có chút e ngại, bất quá bây giờ hắn lại không thể chú ý như vậy nhiều, bỏ lỡ thời cơ cuối cùng nhất kết quả liền khó nói. Công. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên không tiếp tục dây dưa Tiêu Ninh đến tụt cùng là ai. Tiêu Ninh lời nói đích thật là có đạo lý, cho nên hai người cấp tốc hướng huyết vụ phát động tiến công. Ầm ầm. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên phát ra cương khí thật rất mạnh, đến huyết khí bên trong lập tức nổ tung, phát ra từng tiếng trầm đục. Giống giống. Theo lấy Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên công kích, huyết khí bên trong ba động không ngừng, bên trong thế mà chuyển đến tựa như thú giống thanh âm. Bá. Tại Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên phát động công kích thời điểm, Tiêu Ninh đã lặng lẽ lặn xuống huyết khí đoàn bên ngoài. Cái này đoàn huyết khí có mấy chục trượng phương viên, Tiêu Ninh trốn ở huyết khí phía sau, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên căn bản là phát hiện không được hắn. Ông. Tiêu Ninh trên thân hồng quang lần nữa chớp động, cái này hồng quang càng ngày càng ngưng thực, bao trùm tại Tiêu Ninh trên thân hình thành một tầng chiến giáp đỏ lòm. Chiến giáp đỏ lòm hình thành về sau, Tiêu Ninh chợt lách người tiến vào huyết khí đoàn bên trong. Huyết khí đoàn bên trong những cái kia máu hạt nhân phóng xuất ra đều là thuần chính nhất huyết ma chi lực, nếu như đều bị Lăng Thiên Bích Nhân hấp thu, hắn cho dù có thể ảnh hưởng đối phương, thả huyết ma chi khí không thể tụ tập. Nhưng là hắn có thể hấp thu cũng chỉ là một tiểu bộ phận, đại bộ phận phân đều trực tiếp bị giữa thiên địa tiên khí nuốt mất. Tiến vào huyết khí đoàn về sau, Tiêu Ninh ngoài thân hình thành một cái vòng xoáy này không ngừng hấp thu chúng quanh huyết ma chi khí, trực tiếp tiến vào hắn khí hải, trở thành huyết ma hạt giống một bộ phận. Giống giống. Tiêu Ninh hấp thu huyết ma chi lực tốc độ rõ ràng muốn so Lăng Thiên Bích Nhân nhanh hơn nhiều, cái này đương nhiên gây nên Lăng Thiên Bích Nhân bất mãn. Bất quá tại máu hạt nhân vây quanh phía dưới, hắn cũng vô pháp đem Tiêu Ninh như thế nào, mấy lần nghĩ muốn tới gần Tiêu Ninh, đều bị máu hạt nhân chặn đường xuống dưới. Tại những này máu hạt nhân trong mắt, rõ ràng Tiêu Ninh càng giống là huyết ma tộc, cho nên cũng không muốn Lăng Thiên Bích Nhân đi tổn thương Tiêu Ninh. Không cách nào tới gần Tiêu Ninh thân thể, vậy cũng chỉ có thể so vứt xem ai hấp thu huyết ma chi lực tốc độ nhanh. Lăng Thiên Bích Nhân tại huyết khí bên trong không ngừng du tẩu, tưởng tượng hấp thụ nhiều một chút huyết ma chi khí. Bất quá Lăng Thiên Bích Nhân ý nghĩ mặc dù tốt, nhưng là tình huống thực tế nhưng còn xa không phải hắn tưởng tượng như vậy. Không nói đến Tiêu Ninh hấp thu huyết ma chi lực tốc độ còn nhanh hơn hắn được nhiều, chính là Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên hai người công kích, liền để hắn 10 điểm bị động. Hỗn đản, ta sẽ không bỏ qua các ngươi phải chết. Lăng Thiên Bích Nhân thanh âm trở nên càng thêm điên cuồng, đồng thời hắn hấp thu huyết ma chi khí tốc độ bỗng nhiên tăng lên, thế mà so Tiêu Ninh huyết ma hạt giống nhanh hơn. Lộc lộc. Lăng Thiên Bích Nhân thân thể cấp tốc bành trướng, nhưng là bởi vì bành trướng phải quá nhanh, trên người hắn vậy mà xuất hiện từng đạo vết rạn. Không tốt, mọi người mau trốn, cái này Lăng Thiên Bích Nhân muốn nổ tung. Tiêu Ninh khoảng cách Lăng Thiên Bích Nhân không tính xa, hoàn toàn thấy rõ Lăng Thiên Bích Nhân tình trạng, lập tức chính là giật mình, thân hình lập tức từ huyết khí đoàn bên trong rút khỏi đến, lần nữa đến trước đó cùng Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên nói chuyện vị trí. Xiêu xiêu xiêu. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên phản ứng cũng nhanh, nghe Tiêu Ninh lời nói về sau quay đầu liền đi. Tiêu Ninh tốc độ cũng không chậm, rất nhanh lao ra hơn trăm trượng khoảng cách. Oeng. Một tiếng nổ vang rung trời, tựa như toàn bộ Lăng Thiên thành đều muốn sụp đổ, đại địa đang rung dậy. Tiêu Ninh, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên ba người mặc dù chạy ra rất xa, nhưng vẫn là bị kia cường đại sóng xung kích đánh trúng, thân hình tựa như diều đứt dây, bay ra ngoài. Đợi Tiêu Ninh cùng Tiết Nhân, Tạ Nguyên ba người ổn định thân hình sau, mới phát hiện phía sau một mảnh hỗn độn, Lăng Thiên gia phủ đệ đã đương nhiên vô tổn, phương viên 10.000 trượng bên trong kiến trúc sụp đổ hơn phân nửa. Chương 110, lão tổ chi vẫn. Lăng Thiên Bích Nhân không thể tiếp nhận mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng huyết ma chi lực, đến cuối cùng nhất lại bị người khác cướp đoạt, vì có thể càng nhiều hấp thu loại này huyết ma chi lực, Lăng Thiên Bích Nhân điên cuồng, không để ý hậu quả, điên cuồng hấp thu máu hạt nhân phóng xuất ra huyết ma chi lực. Có câu lời nói được tốt, thượng tiên muốn đem nó diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng. Lăng Thiên Bích Nhân điên cuồng, mà hắn điên cuồng cũng trực tiếp dẫn đến hắn diệt vong. Huyết ma thẳng lực vốn cũng không thuộc về đại thế giới này, thậm chí bị đại thế giới này chỗ bài xích, Lăng Thiên Bích Nhân thân thể sinh tại đại thế giới này, mặc dù hắn cưỡng ép chuyển biến thành huyết ma, nhưng lại không phải trời sinh huyết ma tộc, thể chất của hắn vẫn như cũng là đại thế giới này chỗ đã sớm, cưỡng ép hấp thu như vậy nhiều huyết ma chi lực, đã vượt qua hắn bộ thân thể này phạm vi chịu đựng. Thế nhưng là đến lúc này, huyết ma chi lực đã không còn thụ khống chế của hắn, bởi vì bị trên người hắn nồng đậm huyết ma chi lực ảnh hưởng, nhao nhao hướng nó dựa vào, để hắn không thể thừa nhận, cuối cùng chỉ có bạo thể mà chết con đường này. Lấy Lăng Thiên Bích Nhân tu vi, thân thể tự bạo sinh ra lực phá hoại là phi thường to lớn. Đương nhiên Lăng Thiên Bích Nhân lần này tự bạo là bị động, cho nên nó nguy cơ cũng đánh mấy phân chiết khấu, nhưng cho dù là dạng này, Lăng Thiên Bích Nhân tự bạo hay là đem toàn bộ Lăng Thiên gia phủ đệ toàn bộ san bằng, liền ngay cả Lăng Thiên gia phủ đệ xung quanh 10.000 trượng bên trong kiến trúc đều hỏng hơn phân nửa. Lăng Thiên gia phủ đệ mặc dù tại Lăng Thiên thành bên trong, nhưng trên thực tế cái này bên trong cũng là một tòa thành, một người tự bạo hủy một tòa thành, lại thêm tòa thành này xung quanh 10.000 trượng phạm vi, tuyệt đối có thể xưng kinh người. Không, các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vậy mà hủy ta Lăng Thiên gia cơ nghiệp, ta cùng các ngươi vứt. Lăng Thiên gia chủ nhìn Lăng Thiên thành bên trong cao cao dâng lên cự cây nấm lớn mây, là một trận kêu rên. Hắn là Lăng Thiên gia cái này một nhiệm kỳ gia chủ, gánh vác lấy đem Lăng Thiên gia phát dương quang đại sứ mệnh, nhưng là bây giờ Lăng Thiên gia lại hủy ở trong tay của hắn. Làm Lăng Thiên gia gia chủ, hắn đương nhiên biết rõ kia mây hình nấm dâng lên địa phương ra sao địa, mà khi mây hình nấm dâng lên thời điểm, Lăng Thiên gia chủ cảm giác được chữ vật vòng tay bên trong thuộc về Lăng Thiên gia thái thượng lão tổ bản mệnh ngọc phù nát, điều này nói rõ gia tộc mình thái thượng lão tổ cũng chết rồi. Lớn như thế kích thích, Lăng Thiên gia chủ chỉ là kêu rên nhưng không có sụp đổ, hắn đã là rất kiên cường. Tại Lăng Thiên gia chủ phát ra kêu rên đồng thời, khoảng cách Lăng trời rất thành xa xôi một chỗ trong sân cốc, Lăng Thiên siêu nhiên râu tóc cổ động, sắc mặt của hắn trở nên cực kỳ tái nhợt, ngược lại lại biến thành tử sắc. Hoa. Lăng Thiên siêu nhiên. Nhìn thấy kia dâng lên mây hình ấm, sắc mặt biến tạm biến, theo sau há miệng, một ngụm máu tươi phun tới. Lăng Thiên gia chủ năng đủ cảm thấy được phủ đệ bị diệt, thái thượng lao tổ bỏ mình, Lăng Thiên siêu nhiên lại như thế nào không phát hiện được. Nếu như nói tại Lăng Thiên gia ai cùng Lăng Thiên Bích Nhân quan hệ gần nhất, kia không thể nghi ngờ chính là Lăng Thiên siêu nhiên. Hắn cùng Lăng Thiên Bích Nhân là thân ông cháu. Tại Lăng Thiên gia để ý nhất Lăng Thiên Bích Nhân, chỉ sợ sẽ là hắn Lăng Thiên siêu nhiên. Mặc Trường Phong, là ngươi hủy ta Lăng Thiên gia, ta sẽ không bỏ qua ngươi, liền bồi ta cùng chết đi. Bởi vì Lăng Thiên Bích Nhân bỏ mình, mà đoàn kia mây hình nấm dâng lên phương vị chính là Lăng Thiên thành, Lăng Thiên siêu nhiên biết, Lăng Thiên gia phủ đệ hơn phân nửa cũng khó giữ được, Lăng Thiên gia cơ nghiệp khẳng định cũng hủy phải không sai biệt lắm, mà bây giờ hắn tình trạng, muốn chiến thắng Mạc Trường Phong có lẽ có thể, nhưng là muốn giết chết đối phương, lại là làm không được, cho nên hắn dự định liều mình, cùng Mạc Trường Phong ngọc thạch câu phần. Ông Lăng Thiên siêu nhiên khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, cả người trở nên ngang ngược mười phần, hai mắt đỏ bừng, một cỗ huyết sát chi khí hiện ra tới. Lăng Thiên gia thái thượng lão tổ Lăng Thiên Bích Nhân trên thân nhiễm huyết ma chi lực, làm Lăng Thiên gia thứ nhị lão tổ, Lăng Thiên siêu nhiên lại thế nào khả năng chịu đựng được loại này, hắn đồng dạng bị huyết ma chi lực nhuộm dần, trở thành huyết ma tộc con rối. Đương nhiên, hắn cũng biết huyết ma chi lực không bị tiên giới tiếp nhận, cho nên hắn ẩn tàng rất khá, bất quá bây giờ Lăng Thiên gia thái thượng lão tổ Lăng Thiên Bích Nhân đã bỏ mình, nghĩ đến Lăng Thiên gia bí mật cũng giấu không đi xuống nhưng, còn nữa nếu như không sử dụng huyết ma chi lực, Lăng Thiên siêu nhiên căn bản liền giết không chết Mạc Trường Phong. Tại loại tình huống này, Lăng Thiên siêu nhiên cuối cùng hay là vận dụng huyết ma chi lực. Chết đi. Lăng Thiên siêu nhiên trên đầu hiện hiện một đôi sừng nhọn, tốc độ đột nhiên tăng lên, hướng về Mạc Trường Phong đánh tới. Mạc Trường Phong biết nguy hiểm, hai tay quyết tấn nhanh chóng thay đổi, cũng làm ra đổi mạng cử động. Làm Mạc gia lão tổ, Mạc Trường Phong có được cái này so Lăng Thiên siêu nhiên không chút thua kém ý chí. Cử động của đối phương rõ ràng là đang liều chết, như vậy hắn lại thế nào có thể không vứt đâu. Ầm ầm. Hai thanh phi kiếm trong hư không gặp nhau, lăng trời động địa. Đồng thời, Lăng Thiên siêu nhiên cùng Mạc Trường Phong thân hình cũng đã đụng đụng vào nhau, vậy mà bắt đầu cận thân đại chiến. Lăng Thiên siêu nhiên trong tay thêm ra một thanh máu trường kiếm màu đỏ, mà Mạc Trường Phong trong tay đồng dạng có một thanh trường kiếm, mà lại trên thân ô quang chớp động, vậy mà thêm ra một thân chiến giáp. Từ trường kiếm cùng chiến giáp ba động đến xem, Mạc Trường Phong hai món đồ này, đồng dạng là thần khí cấp bậc, mà lại khí tức cùng Mạc Trường Phong liền thành một khối, cũng hẳn là Mạc gia tổ truyền chi vật. Phanh phanh phanh. Cận thân đại chiến, mặc dù Lăng Thiên siêu nhiên chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng là đồng dạng không cách nào nhẹ nhõm chiến thắng Mạc Trường Phong. Mạc Trường Phong, không nghĩ tới ngươi giấu như thế sâu, vậy mà tu luyện luyện thể quyết, hơn nữa còn có một thân thần khí cấp bậc chiến giáp cùng trường kiếm, nhưng là cái này lại không cách nào cứu ngươi, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Lăng Thiên siêu nhiên con mắt càng ngày càng đỏ, trong tay huyết hồng trường kiếm quang hoa lưu chuyển, tựa như đang chảy máu. Mạc Trường Phong không nói gì, hắn hôm nay đã không quan tâm sinh tử, duy nhất muốn làm chính là tại mình chết đồng thời, mang Lăng Thiên siêu nhiên cùng đi. Mạc Trường Phong cùng Lăng Thiên siêu nhiên chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, Lăng Thiên siêu nhiên từng bước ép sát, mảy may cũng không nghĩ cho Mạc Trường Phong cơ hội thở dốc, hai người thân hình cũng là càng đến gần càng gần. Vù vù. Đang lúc Lăng Thiên siêu nhiên tiếp cận đến Mạc Trường Phong trước người thời điểm, Mạc Trường Phong bỗng nhiên làm ra một cái cử động. Hắn vứt bỏ trường kiếm trong tay, đồng thời trốn thoát trên thân chiến giáp. Phanh. Lăng Thiên siêu nhiên đối Mạc Trường Phong cử động có chút không hiểu, nhưng đúng lúc này, Mạc Trường Phong thân thể không lùi, một cái vội sông, đến Lăng Thiên siêu nhiên bên người, duỗi ra hai tay, trực tiếp đem nó ôm lấy. Lăng Thiên siêu nhiên, ngươi không phải muốn liều mình sao? Vậy chúng ta thì cùng chết đi. Mực chuyển càn khôn. Mạc Trường Phong giống to một tiếng, tiếp theo lấy thân hình cấp tốc bành trướng. Oeng. Một tiếng vang thật lớn, Mạc Trường Phong thân hình nổ tung lên. Mạc Trường Phong cái gọi là mực chuyển càn khôn, kỳ thật chính là tự bạo, lấy thể nội tiên lực làm dẫn tử, dẫn bạo chung quanh tiên lực, nguy cơ so với bình thường tự bạo nhưng phải cường đại hơn nhiều. Lăng Thiên siêu nhiên đương nhiên cũng cảm thấy nguy hiểm, bất quá hắn cũng đã vô kế khả thi, chỉ có thể mặc cho Mạc Trường Phong tự bạo. Phanh. Tiếng nổ tan đi, một cái không trọn vẹn thân thể rơi trên mặt đất, chính là Lăng Thiên siêu nhiên. Bị huyết ma chi lực nhuộm dần thân thể, so với bình thường thân thể còn mạnh hơn nhiều, cho dù uy lực như Mạc Trường Phong tự bạo, cũng vẫn không có thể hoàn toàn hủy đi thân thể của hắn. Ào ào. Lăng Thiên siêu nhiên thân thể rơi xuống đất, lại còn có thể động. Bất quá chỉ là động mấy lần liền không có động tĩnh. Lăng Thiên siêu nhiên thân thể đích sắc mạnh, thế nhưng là bên trong bụng còn là bị sức nổ cho chấn vỡ, cho dù hắn có lại nhiều không cam lòng, cũng chỉ có thể nuốt hận mà kết thúc. Chương 111, chiến đấu kế tiếp theo. Lăng Thiên gia đã điên, không chỉ là chết đi Lăng Thiên Bích Nhân, liền ngay cả Lăng Thiên siêu nhiên cũng giống vậy, thân là Lăng Thiên gia vị thứ hai lao tổ, hắn cũng không thể tránh né nhiễm huyết ma chi khí. Khi biết Lăng Thiên Bích Nhân bỏ mình về sau, Lăng Thiên siêu nhiên cũng quyết định liều mình, không tiếc vận dụng huyết ma chi lực, cũng muốn triệt để đánh giết Mạc gia lão tổ Mạc Trường Phong. Bất quá, Mạc Trường Phong cũng là một cái nhân vật hung ác, vì để cho tứ đại gia tộc chân chính hủy diệt Lăng Thiên gia tộc, hắn vậy mà lựa chọn tự bạo thân thể. Mạc gia tổ truyền tự bạo pháp quyết, nguy cơ không hề tầm thường, cho dù Lăng Thiên siêu nhiên đang tu luyện huyết ma chi lực sau, thân thể trở nên so với thường nhân cường hãn mấy lần, cũng khó có thể chịu đựng Mạc Trường Phong tự bạo chỗ sinh ra uy lực, vẫn lạc với dãy núi ở giữa. Lăng Thiên Bích Nhân cùng Lăng Thiên siêu nhiên bỏ mình đối với Lăng Thiên gia có thể nói là đả kích chí mạng. Lăng Thiên thành tại, Lăng Thiên quân đã loạn, mặc dù Lăng Thiên gia chủ còn tại thế, nhưng là Lăng Thiên gia phủ đệ cũng đã bị hủy. Cũng may bọn hắn còn không biết Lăng Thiên siêu nhiên đã chết, bất quá Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên xuất hiện nhưng lại làm cho bọn họ biết, Lăng Thiên gia thứ nhất lão tổ Lăng Thiên Bích Nhân đã chết rồi. Làm Lăng Thiên gia gia tộc vệ, Lăng Thiên quân đều biết thứ nhất lão tổ tồn tại. Mà lại vị này thứ nhất lão tổ xưa nay không rời đi Lăng Thiên gia phủ đệ, cũng không thấy bất luận kẻ nào. Lăng Thiên gia vẫn luôn đối ngoại tuyên bố vị lão tổ này đã tọa hóa, chỉ có Lăng Thiên gia dòng chính mới biết được vị lão tổ này Lăng Thiên Bích Nhân còn khỏe mạnh, mà lại là Lăng Thiên gia người thực lực mạnh nhất, cũng là Lăng Thiên gia trụ cột. Thế nhưng là chính vì vậy, Lăng Thiên Bích Nhân chết, đối với Lăng Thiên gia chấn động mới càng lớn. Lăng Thiên Quân có chút mờ mịt, ngay cả gia tộc thực lực mạnh nhất lão tổ tông chết rồi, chẳng lẽ lần này Lăng Thiên gia thật muốn diệt vong sao? Nếu như Lăng Thiên gia diệt vong bọn hắn nên thế nào xử lý, muốn đi kêu bên trong tránh né tứ đại gia tộc truy sát đâu? Người đều là sợ chết, cho dù có người tại rơi vào đường cùng chủ động lựa chọn tử vong, thế nhưng là trong lòng đối cái này trần thế nhưng vẫn là có lưu luyến, huống chi Lăng Thiên Quân đại đa số người đều là vướng bận gia đình, cũng không muốn chết. Một mặt là tử cục, một mặt là không muốn tự tử, lựa chọn như thế nào, chỉ có đảm mệnh. Lăng Thiên Quân cũng là người, cũng hữu tâm, cũng sẽ yếu ớt, cho nên Lăng Thiên Bích Nhân chết đi, trực tiếp dẫn đến Lăng Thiên Quân quân tâm tăng dã, thậm chí đã có người bắt đầu lặng lẽ thoát ly đội ngũ đảm mệnh. Lăng Thiên gia chủ khi, nhưng phát hiện Lăng Thiên quân quân tâm đã tán, bất quá hắn làm Lăng Thiên gia gia chủ, lại không thể trơ mắt nhìn Lăng Thiên gia liền như thế xong, cho nên hắn lấy lôi đỉnh thủ đoạn, chi lực chém giết thoát ly Lăng Thiên quân đảo tàu tộc vệ. Lần này vẫn còn có chút chấn nhiếp lực, Lăng Thiên quân tan tác xu thế đạt được nhất định ngăn chặn. Thế nhưng là Lăng Thiên gia chủ lại rất rõ ràng, trước mắt Lăng Thiên quân còn không có tan tác, cũng không phải sẽ không tan tác, hắn cũng không biết nên có thể kiên trì bao lâu, dù sao Lăng Thiên quân mặc dù là Lăng Thiên gia con cháu, nhưng là mệnh đều là mình, nếu như áp lực càng lúc càng lớn, chi này Lăng Thiên quân sụp đổ chỉ là một cái vấn đề thời gian mà thôi. Ông. Đúng vào lúc này, Lăng Thiên gia chủ cảm giác trong vòng tay chữ vật truyền đến một cơn chấn động, tiếp theo lấy trong vòng tay chữ vật một kiện đồ vật vỡ vụn, chính là thuộc về Lăng Thiên siêu nhiên bản mệnh ngọc phù. Bản mệnh ngọc phù vỡ vụn, chứng minh tại ngọc phù này bên trên lưu lại linh hồn khí tức Lăng Thiên siêu nhiên đã chết rồi. Cái này khiến nguyên bản liền nôn nóng bất an Lăng Thiên gia chủ trở nên càng kịch liệt hơn nóng nảy. Lăng Thiên gia khắp nơi sứt đầu mẹ chán, Mặc gia gia chủ Mặc Thường Quân hiện tại cũng không chịu nổi. Tại Lăng Thiên gia chủ biết được Lăng Thiên siêu nhiên bản mệnh ngọc phù vỡ vụn trước một khắc, hắn đã biết Mặc gia gia chủ Mặc Trường Phong đã chết rồi, bởi vì hắn chữ vật vòng tay bên trong thuộc về Mặc Trường Phong bản mệnh ngọc phù đã nát. Kết quả này đồng dạng để Mặc Thường Quân đau đầu không thôi, trừ đối lao tổ tình cảm, còn có Mặc gia tương lai cũng đứng trước khiêu chiến thật lớn. Mặc dù bây giờ Mặc gia còn có một cái thánh cảnh lão tổ, nhưng là cùng mấy gia tộc khác lão tổ so ra khả năng liền phải kém hơn một chút. Đương nhiên, Mặc Thường Quân là một cái bảo trì bình thản người, cho dù trong lòng lo lắng, trên mặt nhưng không có biểu hiện ra ngoài, vẫn tại cùng Lăng Thiên gia chủ chiến đấu. Hai vị, các ngươi bây giờ không phải là đánh giết những này tiểu tốt từ thời điểm, phải nhanh một chút tìm tới Lăng Thiên gia nó hơn cực kỳ thánh cảnh cao thủ, tốt nhất có thể chạm thảo trừ căn, không phải sau này tứ đại gia tộc liền muốn ngày đêm đề phòng, thời gian khẳng định không dễ chịu, Lăng Thiên gia còn lại thánh cảnh cao thủ có lẽ sẽ không tìm các ngươi những lao tổ này phiền phức, nhưng lại ám giết các ngươi gia tộc tinh anh, lại có ai có thể ngăn được. Tiêu Ninh thân hình lần nữa lóe ra đến, trước đó xung kích để hắn bị thương, thế nhưng là đầu não nhưng như cũng rất linh hoạt, gặp qua Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên Lăng trời cùng chung quanh Lăng Thiên quân chiến đấu, hắn lập nhắc nhở. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên liếc nhau một cái, cảm thấy Tiêu Tha nói đến cũng có đạo lý, diệt tộc mối hận, khẳng định không phải như vậy tốt tiêu trừ, mà một khi thánh cảnh cao thủ sẽ mặt xuống, dùng ám sát thủ đoạn, bọn hắn cố nhiên không sợ, nhưng trong gia tộc trẻ tuổi đệ tử ưu tú sẽ phải gặp nạn. Vù vù. Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên giả thoáng hai chiêu, sẽ không tiếp tục cùng Lăng Thiên quân của nhau, quay người chạy lấy Đại Sơn mà đi. Hai người kia đều là thánh cảnh cao thủ, thần niệm phi thường cường đại, rất nhanh liền phát hiện những người khác hành tung. Vì có thể mau mau giải quyết vấn đề, Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên dứt khoát tách ra làm việc, phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay ra ngoài. Tiết Nhân tốc độ so Tạ Nguyên hơi mau một chút, mà hắn lựa chọn cái phương hướng này, khoảng cách cũng hơi gần một chút. Khi hắn chạy đến thời điểm, Lăng Thiên Giả cùng Thiên Tuyết gia lão tổ Thiên Tuyết Huyền đánh đến chính kích liệt. Hai người hiện tại cũng có chút chật vật, và áo đã có tổn hại, xem ra lấy hai cá nhân thực lực cũng là lực lượng ngang nhau. Bá. Tiết Nhân đi lên cũng không nói chuyện, đến về sau trực tiếp vung động trong tay Phương Thiên Họa kích đối Lăng Thiên Giả liền hạ thủ. Phanh. Lăng Thiên Giả cùng Thiên Tuyết Huyền chiến đấu, hai cá nhân thực lực gần gũi quá, vô luận là ai, đều không rảnh bận tâm cái khác. Nhưng là Lăng Thiên Giả còn không muốn chết, cho nên tại cảm giác được Tiết Nhân công kích về sau, hắn là toàn lực huy kiếm. Lăng Thiên Giả trong tay là trọng kiếm, mặc dù không phải Lăng Thiên gia gia truyền thần khí Vân Hải Vô Phong kiếm, nhưng là cũng miễn cưỡng đạt tới thần khí cấp bậc, cái này trọng kiếm thế chìm lực mãnh, trực tiếp đánh lui Thiên Tuyết Huyền, cuối cùng nhất cùng Tiết Nhân trong tay Phương Thiên Họa kích đụng vào nhau. Không thể không nói, Lăng Thiên Giả lực lượng thật rất mạnh, vậy mà tại vội vàng phía dưới đánh lui Tiết Nhân. Hai người các ngươi muốn cùng tiến lên sao? Lăng Thiên Giả mặc dù dáng người khôi ngô, cao lớn và vỡ, nhưng là hắn lại không ngu ngốc, đồng thời đối đầu Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền, cho dù hắn còn có ẩn tàng thủ đoạn cũng khó có thể lấy được thắng lợi, thậm chí có khả năng sẽ cắm trong tay của đối phương. Lăng Thiên Bích Nhân đã chết rồi, ta biết sự tình so ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều, nghĩ đến trên người của ngươi cũng có được cùng Lăng Thiên Bích Nhân đồng dạng lực lượng đi. Lăng Thiên Bích Nhân mặc dù bị đánh lui, nhưng lại cũng không tính như vậy bỏ qua, Lăng Thiên gia trên thân người kia cỗ thần bí huyết khí chi lực để hắn bất an, không triệt để đem những này thánh cảnh lão tổ đánh giết, trong lòng của hắn từ đầu đến cuối bất an. Chương 112, song chiến Lăng Thiên Giả. Là ngươi giết ta Lăng Thiên gia thái thượng lão tổ. Đây không có khả năng, mặc dù thực lực của ngươi không yếu, nhưng là không thể nào giết chết thái thượng lão tổ, coi như ngươi cùng Tạ gia lão tổ liên thủ, cũng khẳng định không phải trên trời lão tổ đối thủ. Lăng Thiên Giả mày nhíu lại thành một cái u cục, hắn cũng không cho rằng Tiết Nhân cùng Tạ Nguyên có thể giết chết Lăng Thiên Bích Nhân, cái gọi là Lăng Thiên gia thánh cảnh cao thủ, hắn biết rõ Lăng Thiên Bích Nhân cường đại. Lăng Thiên Bích Nhân là tự chịu diệt vong, hắn vậy mà tu luyện như vậy tà ác đồ vật, hơn nữa còn lòng tham không đáy hấp thu như vậy nhiều huyết sát chi khí, cuối cùng nhất làm phải tự mình tự bạo thân thể, còn tạc bằng cả tòa Lăng Thiên gia phủ đệ. Tiết Nhân cũng không có dấu giếm, Lăng Thiên Bích Nhân đích xác không phải bị giết, thế nhưng là cái này kết quả sau cùng lại so bị giết còn muốn cho người khó mà tiếp nhận. Lăng Thiên Giả liền khó có thể tiếp nhận kết cục như vậy, hắn biết Lăng Thiên Bích Nhân tu luyện máu hóa chi công, biết Lăng Thiên Bích Nhân nuôi dưỡng không ít máu hạt nhân, những vật này tại những năm gần đây để Lăng Thiên Gia trở nên mạnh mẽ hơn không ít, cái này vốn phải là Lăng Thiên Gia huy hoàng đi xuống trợ lực, nhưng là hôm nay Tiết Nhân lại đem nó nói thành hủy diệt căn nguyên. Ngươi nói hiệu nói vượng, thái thượng lao tổ tu luyện luôn luôn cẩn thận, hắn chắc chắn sẽ không bước lên tiến vào, khẳng định là các ngươi đám này tiểu nhân âm thầm tính toán, mới khiến cho lão tổ không thể không làm xấu nhất lựa chọn. Lăng Thiên Gia nói, ngươi cảm thấy lấy ta cùng Tạ Nguyên thực lực, liền xem như đánh lén, có năng lực đem Lăng Thiên Bích Nhân đẩy vào tuyệt cảnh sao? Thiết Nhân chân thành nói, mặc kệ thế nào nói, các ngươi đều phải chết, hôm nay ta trước hết không cùng các ngươi, ngày sau chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Lăng Thiên Giả thoạt nhìn là kẻ thô lỗ, nhưng là tâm tư lại phi thường tinh tế, hiện tại Lăng Thiên Bích Nhân chết rồi, hắn tâm cũng loạn, lại cùng Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền kế tiếp theo đấu tiếp đối với hắn 10 điểm bất lợi, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt, cho nên cái này Lăng Thiên Giã dự định trước bảo trụ tính mạng của mình, rồi mới lấy hắn thánh cảnh tu vi đi trả thù một cái gia tộc, coi như không thể đem nó hủy diệt cũng có thể để gia tộc này nhận trầm thống đả kích. Muốn đi, khó mà làm được. Thiên Tuyết Huyền đương nhiên cũng biết Lăng Thiên Giã đào thoát về sau hậu quả, cho nên thân hình thoát một cái, hướng về Lăng Thiên Giã công quá khứ. Tiết Nhân lựa chọn cùng Thiên Tuyết Huyền là đồng dạng, tứ đại gia tộc liên minh cho Lăng Thiên Giã tạo thành đả kích chí mạng, tại Lăng Thiên Giã trong lòng, tất cả bốn người của đại gia tộc đều là địch nhân, hắn không chỉ có riêng sẽ tìm Thiên Tuyết gia phiền phức, Thiết gia cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ba ba ba. Lăng Thiên Giã trong tay trọng kiếm vung nhanh, hắn không muốn bị Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền cuốn lấy, muốn lợi dụng nhanh chóng tiến công làm cho đối phương cùng mình giữ một khoảng cách, vì chính mình chế tạo một cái cơ hội chạy thoát. Chỉ tiếc, Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân cũng không tính cho hắn cơ hội này, hai người chia hai đường, ngăn lại Lăng Thiên Giã đường đi. Hai người các ngươi đừng khinh người quá đáng. Lăng Thiên Giã ngay cả tiếp theo khởi xướng mấy lần xung kích, đều không thể từ Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền giáp công bên trong thoát đi ra ngoài, trong lòng có chút gấp. Lăng Thiên Giã đã đem linh hồn bán, các ngươi tu luyện công pháp huyết tinh tà dị, bị tiên giới chỗ không dùng, không riêng gì hai nhà chúng ta muốn giết ngươi, tiên giới người đều không thể bỏ qua ngươi. Thiết Nhân huy động Phương Thiên Hỏa kích, một bên tiến công vừa nói, cái gì huyết tinh tà dị, đó bất quá là phổ thông tu luyện công pháp mà thôi, tiên giới người kiểu mới nhỏ hẹp, cho nên cho không dưới loại công pháp này. Lăng Thiên Giã giống to, hắn tin tưởng Lăng Thiên Giã là mạnh nhất gia tộc, tin tưởng lão tổ vì bọn họ tuyển định công pháp lúc tốt nhất lại lợi hại nhất công pháp. Quả thực minh ngoan bất linh, ta còn chưa thấy qua loại kia tràn ngập máu tanh công pháp là không hại người công pháp đâu. Thiết Nhân đối với Lăng Thiên Giã rảo biện khịt mũi coi thường, hắn gặp qua Lăng Thiên Giã đại điện kia máu tanh một màn, vô luận như thế nào đều tuyệt sẽ không tin tưởng mượn nhờ cái này huyết tinh chi khí tu luyện công pháp sẽ là cái gì đang lúc công pháp. Đã các ngươi không chịu bỏ qua ta, vậy cũng chớ trách ta tỉnh, ta cùng các ngươi vứt. Lăng Thiên Giã cảm xúc trở nên càng ngày càng kích động, hai mắt trở nên càng ngày càng đỏ. Theo lấy Lăng Thiên Giã hai mắt biến đỏ, trên người hắn cũng có một tầng nhàn nhạt huyết khí nổi lên. Giống. Lăng Thiên Giã râu tóc phất phới, phát ra giống to một tiếng. Bất quá cái này âm thanh giống to không hề giống là nhân loại phát ra, càng giống là một đầu phát cuồng hung thú phát ra. Vù vù. Lăng Thiên Giã xuất thủ, trong tay trọng kiếm trực tiếp hướng về Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền bổ tới. Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân không dám thất lễ, hai người liên thủ đối địch. Lăng Thiên Giã dù sao không phải Lăng Thiên Bích Nhân, cho dù hắn đồng dạng tu luyện máu hóa chi công, nhưng là vô luận là cảnh giới hay là đối máu hóa chi công lý giải, đều kém xa Lăng Thiên Bích Nhân. Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân một cái sách ra, đều xác định vững chắc không phải ma hóa. Lăng Thiên Giã đối thủ, nhưng là hai người liên thủ, tình huống liền khác biệt. Trước đó vội vàng công kích, hai người căn bản chưa nói tới liên thủ, nhưng bây giờ khác biệt, Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền công thủ phối hợp, mặc dù còn không phải vô cùng thuần thục, nhưng là hai cái thánh cảnh cao thủ phối hợp uy lực cũng đã ra. Thiên Tuyết Huyền công kích càng khuynh hướng với đánh xa, mà Tiết Nhân thì càng khuynh hướng cùng cận thân công thủ, hai người xa gần phối hợp có tiến vào có lui, đem Lăng Thiên Bích Nhân đưa vào bọn hắn công thủ tiết tấu. Lăng Thiên Giã càng đánh càng nhanh, hắn hiện tại đã vận dụng thủ đoạn mạnh nhất, thế nhưng lại vẫn như cũ không thể thoát khỏi Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân công kích, lại càng không cần phải nói chiến thắng đối phương. Ta cùng các ngươi vứt. Lăng Thiên Giã chịu không được chiến đấu như vậy, tính tình của hắn vốn là không tốt, như bây giờ bị một mực áp chế lấy hắn cái kia bên trong thủ được. Ông. Lăng Thiên Giã trên thân huyết khí cuồn cuộn, trên đầu sinh sôi ra hai con sừng nhọn. Lăng Thiên Giã cũng hoàn toàn máu hóa. Trên người hắn cơ bắp đống nhiên bạo tăng, lực lượng phi thường cường đại. Phanh phanh phanh. Lăng Thiên Giã hoàn toàn máu hóa về sau, lực lượng tăng cường rất nhiều, hắn tiến công cũng biến thành càng thêm sắc bén. Đã người muốn vứt, vậy liền vứt đi. Tiết Nhân cũng là chiến đấu cuồng, nhìn thấy Lăng Thiên Giã như thế điên cuồng, cũng gọi lên hắn hiếu chiến trái tim. Đối mặt Lăng Thiên Giã tiến công, Tiết Nhân không còn né tránh, mà là vung động trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, trực tiếp nên tiếp Lăng Thiên Giã trong tay trọng kiếm. Phanh phanh phanh. Phương Thiên Hỏa Kích cùng trọng kiếm va chạm, phát ra trận trận trầm đục, thế nhưng là vô luận là Tiết Nhân hay là Lăng Thiên Giã, đều cắn răng tại giữ lấy, không có lùi lại mảy may. Ba ba ba. Tiết Nhân cùng Lăng Thiên Giã lực lượng va chạm đồng thời, Thiên Tuyết Huyền cũng động thủ. Hắn một màn này tay chính là ba thanh kiếm, một thanh trường kiếm mang theo hai thanh đoạn kiếm hướng về Lăng Thiên Giã nhào tới. Lăng Thiên Giã càng đánh càng cuồng nhiệt, thậm chí có chút mất lý trí, cái này liền để phản ứng của hắn hơi chậm chút, tránh thoát Thiên Tuyết Huyền một dài một ngắn hai thanh kiếm, nhưng không có tránh thoát cuối cùng nhất một thanh đoạn kiếm, bị bệnh này đoạn kiếm trực tiếp đâm xuyên bả vai. A. Lăng Thiên Giã một tiếng hét thảm, mặc dù hắn hiện tại đã gần như mất lý trí, nhưng thương hắn nhưng vẫn là có thể cảm nhận được. Chương 113, tựa hồ còn không có kết thúc. A. Lăng Thiên Giã một tiếng hét thảm, mặc dù hắn hiện tại thần trí có chút mơ hồ, nhưng lại cũng không đại biểu đã không có cảm giác đau. Thiên Tuyết Huyền bay kiếm đâm xuyên đầu vai của hắn, mặc dù không phải vết thương chí mạng, nhưng là thống khổ lại là thiếu không được. Vù vù. Nhìn thấy Lăng Thiên Giã thụ thương, Tiết Nhân tốc độ tấn công trở nên càng nhanh, hắn không nghĩ cho Lăng Thiên Giã bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Thụ thương manh thú đáng sợ nhất, ngươi không giết hắn, hắn liền sẽ cắn ngược lại ngươi một ngụm. Giết giết giết. Lăng Thiên Giã con mắt càng ngày càng đỏ, huyết ma tộc đặc chất cũng càng ngày càng rõ ràng. Bất quá, hắn bị huyết ma chi lực nhuộm dần thời gian rõ ràng không bằng Lăng Thiên Bích Nhân cùng Lăng Thiên Siêu Nhiên lâu, cho nên cho dù huyết ma chi lực để thực lực của hắn tăng lên, lại không thể giống Lăng Thiên Siêu Nhiên như vậy, tăng lên như vậy nhiều, liền càng không cách nào giống Lăng Thiên Bích Nhân như vậy trực tiếp hóa thân huyết ma. Cho nên, cho dù Lăng Thiên Giã có ngang ngược chi tâm, lại đã không có ngang ngược chi lực. Phúc. Lăng Thiên Giã bị thương lần nữa, vẫn như cũng bị Thiên Tuyết Huyền gây thương tích, bất quá lần này là tổn thương tại bắp chân. Đối mặt Tiết Nhân từng bước ép sát, Lăng Thiên Giã chỉ có thể toàn lực ngăn cản, thế nhưng là hắn toàn lực ngăn cản Tiết Nhân trong tay Phương Thiên Hỏa Kích, liền không cách nào bận tâm đến Thiên Tuyết Huyền kiếm trong tay. Làm Thiên Tuyết gia lão tổ, Thiên Tuyết Huyền đã không còn giới hạn với rời tay ngự kiếm, trường kiếm của hắn đồng dạng dùng đến cũng là xuất thần nhập hóa, trường kiếm cùng rời tay phi kiếm phối hợp phía dưới, cũng lần nữa lấy được chiến quả. A. Bắp chân toàn bộ bị phi kiếm xuyên thấu, Lăng Thiên Giã lần nữa phát ra hét thảm một tiếng. Hiện tại tình cảnh của hắn trở nên càng thêm bất lợi, không chỉ có muốn lấy một chọi hai, trên thân còn có tổn thương. Ta cùng các ngươi vứt, mọi người cùng nhau chết đi. Lăng Thiên Giã gào thét, hắn biết mình hôm nay đã khó thoát khỏi cái chết, trên người bây giờ vết thương tuy nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng lại đại đại ảnh hưởng hắn hành động, muốn từ Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân thủ hạ đảm mệnh, mấy hồ đã trở thành không có khả năng. Ông, Lăng Thiên Giã quyết định liều mình, hắn khí tức trên thân đột nhiên biến đổi, một cỗ khó nói lên lời ngang ngược chi khí từ trong người hắn phun ra ngoài. Tên ngốc này muốn tự bạo, đi mau. Tiết Nhân gặp qua Lăng Thiên Bích Nhân tự bạo lúc tình huống, mặc dù Lăng Thiên Bích Nhân lúc ấy là bị động, thế nhưng là thân bên trên phát ra ba động lại vô Lăng Thiên Giã không kém bao nhiêu, chỉ bất quá Lăng Thiên Bích Nhân tự bạo trước đó, kia cô ba động muốn so hiện nay Lăng Thiên Giã cường đại mười mấy lần. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, tại Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân lùi lại một khắc, Lăng Thiên Giã thân thể đã nổ tung lên, cường đại lực trùng kích hướng bốn phía cực tốc quyết tán, hình thành to lớn phong bạo. Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân thân hình nhận Lăng Thiên Giã tự bạo lực lượng xung kích, không tự chủ được hướng sau bay rất ra ngoài. Phốc phốc! Lăng Thiên Giã tự bạo uy lực mặc dù kém xa Lăng Thiên Bích Nhân, thế nhưng là hắn thời cơ đem ta phải phi thường tốt, Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền bay rất ra ngoài đồng thời, cũng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Bất quá, cho dù bị Lăng Thiên Giã tự bạo gây thương tích, thế nhưng là Thiên Tuyết Huyền cùng Tiết Nhân trên mặt lại lập tức buông lỏng, hiện tại bọn hắn tâm cuối cùng có thể hơi hơi thả lỏng, Lăng Thiên Giã liền xem như cuối cùng nhất còn có báo chí lực, cũng sẽ không cho bọn hắn hoàn thành tổn thất quá lớn. Chúng ta đi xem một chút lao tạ tình huống bên kia. Tiết Nhân hơi điều tức một chút về sau đối Thiên Tuyết Huyền nói. Lăng Thiên phủ bảy gia tộc lớn ở giữa mặc dù minh tranh ám đấu như thế nhiều năm, nhưng kia cũng là lợi ích của gia tộc, trên thực tế mấy vị gia tộc lao tổ ở giữa vẫn tương đối quen thuộc, tất cả đều là đánh ra đến giao tình đi, cho nên Tiết Nhân cùng Thiên Tuyết Huyền nói chuyện cũng sẽ không cảm giác lạ lẫm. Chúng ta đi. Thiên Tuyết Huyền cũng đã điều tức hoàn tất, hắn cũng không có nhiều lời cái gì, chỉ là nhìn thoáng qua bị Lăng Thiên Giã tự bạo phá hư phải một mảnh hỗn độn hiện trường, liền quay người rời đi. Cùng lúc đó, một cái khác trong sân cốc, đại chiến còn lại kế tiếp theo. Lăng Thiên Thủy Sinh tình huống phi thường không tốt, lúc đầu hắn liền là vừa vặn bước vào thánh cảnh không lâu, đối với thánh cảnh lực lượng vận dụng cũng không như hắn mấy cái Lăng Thiên gia lão tổ như vậy thuần thục. Lúc ấy hắn lựa chọn lấy Mạc Liên Thành làm đối thủ, vốn là lòng tin tràn đầy, cho là mình cùng Mạc Liên Thành đều là vừa vặn vượt qua thánh cảnh cánh cửa, lại ngày thường bên trong mình thực lực liền có thể ép Mạc Liên Thành một bậc, mặc dù giết chết Mạc Liên Thành có khó khăn, nhưng là chiến thắng đối phương lại cũng không khó. Thế nhưng là, để hắn ngoài ý muốn chính là, Mạc Liên Thành khoảng thời gian này cũng không biết gặp cái gì dạng kỳ ngộ, thực lực vậy mà tăng nhiều, đồng dạng là vừa mới thăng cấp thánh cảnh, Mạc Liên Thành vậy mà hoàn toàn áp chế lấy chính mình. Tại không sử dụng huyết ma chi lực tình huống dưới, Lăng Thiên Thủy Sinh bị Mạc Liên Thành bức bách phải liên tục bại lui. Tình huống như vậy đối Lăng Thiên Thủy Sinh đến nói đã đủ không xong, nhưng ai biết cái này lại không phải biết bắt nhất. Bởi vì ngay tại Lăng Thiên Thủy Sinh bị Mạc Liên Thành bức bách có phải hay không nói trước lộ ra huyết ma lực lượng lá bài tẩy này thời điểm, ngoài ý muốn lại lần nữa phát sinh, Tạ gia lão tổ Tạ Nguyên ở thời điểm này đổ tới. Đôi này với Lăng Thiên Thủy Sinh đến nói, không thể nghi ngờ là nhất tin tức xấu. Hắn nghĩ tới đào tẩu, thế nhưng là Mạc Liên Thành cùng Tạ Nguyên lại thế nào khả năng để hắn cái này thánh cảnh cao thủ chạy đây? Đây không phải là cho tứ đại gia tộc lưu lại hậu họa sao? Cho nên hai người kia trái phong phải lấp, quả thực là đem Lăng Thiên Thủy Sinh lưu lại. Lăng Thiên Thủy Sinh thấy trốn không thoát, cũng chỉ có thể liều mình, thế nhưng là đến thời khắc quan trọng nhất biến cố lại sinh ra đến. Lúc này, phương xa xuất hiện hai cái bóng người, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến Lăng Thiên Thủy Sinh cùng Tạ Nguyên, Mạc Liên Thành đại chiến phải sơn cốc. Vù vù. Hai người kia đến sơn cốc cũng không nói chuyện, trực tiếp liền đối Lăng Thiên Thủy Sinh động thủ. Hiện ở loại tình huống này, nói cái gì đều là nhiều hơn, chỉ có sinh tử mới trọng yếu nhất. Đối mặt bốn cái thánh cảnh cao thủ công kích, Lăng Thiên Thủy Sinh nơi nào còn có cơ hội? Hắn căn bản ngay cả tự bạo cơ hội đều không có. Tự bạo cũng là cần thực lực cùng thời gian, mà thực lực nhưng cho là mình tranh đoạt thời gian. Thực lực không đủ mạnh, muốn tại địch nhân trước mặt tự bạo đều là hy vọng xa vời. Đương nhiên, không thể nói Lăng Thiên Thủy Sinh cái này thánh cảnh cao thủ thực lực không đủ, thế nhưng là đối mặt bốn cái còn mạnh hơn hắn thánh cảnh cao thủ vây công, cho dù Lăng Thiên Thủy Sinh là cường đại thánh cảnh cao thủ thì phải làm thế nào đây đâu? Phốc phốc. Thiên Tuyết Huyền, Tiết Nhân, Tạ Nguyên, Mạc Liên Thành bốn đại thánh cảnh cao thủ không ngừng cắt lấy Lăng Thiên Thủy Sinh thân thể, mỗi một lần bị tổn thương, Lăng Thiên Thủy Sinh trên thân huyết ma chi lực liền sẽ tiêu tán một chút. Cuối cùng nhất, Lăng Thiên Thủy Sinh cuối cùng từ bỏ chống cự, bị Thiên Tuyết Huyền, Tiết Nhân, Tạ Nguyên cùng Mạc Liên Thành bốn người giết chết rồi. Lăng Thiên Thủy Sinh chết, cũng ý nghĩa Lăng Thiên gia tất cả thánh cảnh lão tổ đều tiêu vong, đôi này tứ đại gia tộc người trong liên minh đến nói không thể nghi ngờ là một cái nhất phấn chấn tin tức, khi tứ đại gia tộc trong liên minh mấy cái thánh cảnh cao thủ lần nữa đến Lăng Thiên thành thời điểm, tứ đại gia tộc tộc vệ sĩ khí tăng vọt. Mà đối Lăng Thiên gia một phương mà nói, đây cũng là hủy diệt khúc nhạc dạo, gia tộc không có thánh cảnh cao thủ tọa chấn, coi như sau này còn có thể sinh tồn cũng sẽ biến thành tiểu gia tộc, có thể tại đông đảo xa lánh bên trong kiên trì bao lâu, liền không ai có thể nói rõ ràng. Tiêu Ninh đối tứ đại gia tộc chiến thắng Lăng Thiên gia đã không có hứng thú, hiện tại Lăng Thiên gia với hắn mà nói đã không phải là uy hiếp, hắn hiện tại muốn làm chính là sắp tán rơi vào bốn phía huyết ma chi lực thu sạch đi, thứ nhất có thể tăng lên huyết ma hạt giống lực lượng, thứ hai cũng có thể tránh những này huyết ma chi lực ảnh hưởng đến những người khác. Ông. Thế nhưng là ngay tại Tiêu Ninh thu thập huyết ma chi lực thời điểm, hư không mơ hồ đi một cỗ ba động xuất hiện, theo sau Tiêu Ninh cảm giác chung quanh tản bộ huyết ma chi lực đang bay nhanh biến mất. Cái này khiến Tiêu Ninh giật mình, cỗ ba động này để hắn cảm giác phi thường bất an, Lăng Thiên gia cho tới hôm nay giống như cũng đã kết thúc, nhưng tựa hồ đây hết thảy cũng không có kết thúc. Chương 114, nhìn không thấu. Ông. Ngay tại Lăng Thiên Thành thu thập huyết ma chi lực, Tiêu Ninh bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cực kỳ bí ẩn ba động, cái này khiến Tiêu Ninh tâm bỗng nhiên trầm xuống. Lúc đầu hắn lấy vì lần này tuyệt sát Lăng Thiên gia hành động hẳn là đến lúc kết thúc, thế nhưng là cỗ này bí ẩn ba động lại làm cho hắn tâm trở nên lại không xác định. Cái này ba động tới có chút quái dị, đến tột cùng là ai? Chẳng lẽ là Lăng Thiên gia sau lưng kia thần bí hắc thủ? Tiêu Ninh suy nghĩ xoay nhanh, không ngừng tính toán lấy các loại khả năng. Có quá nhiều chuyện hắn cũng không thể xác nhận, thế nhưng là có một vật hắn lại có thể xác định, đó chính là vô luận kia ba động chủ nhân có phải là Lăng trời sau lưng thần bí hắc thủ, nhưng hắn khẳng định cũng đồng dạng tu luyện máu hóa chi công. Có Lăng Thiên gia cái này tiền lệ, Tiêu Ninh biết tiên giới kỳ thật không hề giống mình trước đó cho rằng như thế tường đồng vách sắt, cái này bên trong cũng cùng tu chân thế giới cùng ma vực đồng dạng, đều bị huyết ma tộc chạy vào. Mặt khác, thông qua cỗ này như ẩn như hiện ba động, Tiêu Ninh có thể cảm giác được nó sau lưng chủ nhân tu vi phi thường cao, đã siêu việt Lăng Thiên bích nhân, thậm chí còn cao hơn rất nhiều, có lẽ có khả năng đã là thần cảnh. Mà nếu như cỗ ba động này chủ nhân thật là thần cảnh, như vậy hiện tại tiên giới sở diện lâm nguy cơ liền so hắn tưởng tượng phải còn phải lớn hơn nhiều. Vì không bại lộ mình, Tiêu Ninh đình chỉ đối giải tại Lăng Thiên thành bên trong huyết ma chi lực hấp thu, một lần nữa trở lại mặc ra trong đội ngũ. Thần cảnh cao thủ, Tiêu Ninh căn bản không thể có thể đánh được, hiện tại chỉ có trốn ở nhiều người địa phương, đem mình che giấu mới là sáng suốt nhất. Thời gian từng giờ trôi qua, Lăng Thiên gia đã toàn diện tan tác, tứ đại gia tộc thánh cảnh lão tổ cơ bản đều trở về, đương nhiên muốn trừ bỏ Mặc gia lão tổ Mặc Trường Phong. Mặc Trường Phong cùng Lăng Thiên siêu nhiên song song chiến tử, hiện tại đã không phải là cái gì bí mật, tứ đại gia tộc liên minh cái khác ba cái gia tộc đã biết. Bất quá, mặt khác tam đại gia tộc đều không có chen ép Mặc gia cử động, nguyên nhân trong đó có lẽ là Mặc Liên Thành đi. Mặc Liên Thành lần này biểu hiện rất đột xuất, tu vi mặc dù là vừa bước vào thánh cảnh không lâu, thế nhưng là chiến đấu thực lực lại mảy may cũng không so tam đại gia tộc lao tổ kém. Trước mắt kết quả này, đối tứ đại gia tộc đến nói, đều là cũng không tệ lắm, tối thiểu bọn hắn thành công hủy diệt Lăng Thiên gia. Thời gian kế tiếp chính là tứ đại gia tộc chi. Ở giữa phân phối thành quả lao động thời điểm, Lăng Thiên gia khống chế địa bàn bị bình quân chia 4 phần, mỗi cái gia tộc đều có 1 phần. Đương nhiên, trừ địa bàn, Lăng Thiên gia còn có rất nhiều thứ, đối với tứ đại gia tộc đều rất hữu dụng, bọn hắn bắt đầu dựa phân bắt đầu. Tiêu Ninh không tiếp tục ngay tại Lăng Thiên thành, trực tiếp về Mặc gia. Đối với Tiêu Ninh đến nói dựa phân Lăng Thiên gia cùng hắn không có cái gì quan hệ, cho nên cũng lười tham dự, chẳng bằng trở lại Mặc gia hảo hảo trải vớt một chút lần này tiêu diệt Lăng Thiên gia thu hoạch. Lăng Thiên gia gia đại nghiệp đại, tứ đại gia tộc thu hoạch đều không ít, thế nhưng là Tiêu Ninh đối với hành động lần này thu hoạch lại là phi thường hài lòng. Riêng là huyết ma hạt giống, liền so trước đó đại suất gấp đôi. Lăng Thiên gia lợi dụng máu hạt nhân chế tạo ra huyết ma chi lực, phi thường tinh thuần, thứ này đối Tiêu Ninh thể nội huyết ma hạt giống mà nói là lớn nhất thuốc bổ. Đương nhiên, Tiêu Ninh cũng có một cái nho nhỏ tiếc nuối, đó chính là đến cuối cùng nhất kia cố khí tức thần bí xuất hiện, để hắn thiếu đạt được rất nhiều huyết ma chi lực. Nếu như không có kia cố thần bí ba động xuất hiện, Tiêu Ninh thu hoạch sẽ còn lớn hơn. Trừ huyết ma hạt giống lớn mạnh, Tiêu Ninh kỳ thật cũng vơ vét không ít đồ tốt, nhất là tiên tinh cùng tiên linh ngọc, hắn tại Mặc gia phủ đệ lấy đi gần một. Đương nhiên, còn có một số đặc biệt đan dược và tiên dược. Làm một đan sư, Tiêu Ninh đối với linh dược cùng tiên dược trình độ vượt xa như là người, mà lại bởi vì hắn người mang các loại khác biệt so đo, ẩn tàng khí tức với hắn mà nói căn bản không phải cái gì vấn đề, cho nên hắn có thể lặng lẽ chui vào Lăng Thiên gia phủ đệ, đi lấy một chút hữu dụng bảo bối. Đương nhiên, Tiêu Ninh sở dĩ chui vào Lăng Thiên gia phủ đệ mà không có bị phát hiện, còn nhiều hơn thua thiệt Lăng Thiên bích nhân cùng Tạ Nguyên, tiết nhân đại chiến, tuyệt đại đa số Lăng Thiên gia con cháu đều đang chăm chú chiến đấu, căn bản cũng không có nghỉ ngơi đến Tiêu Ninh. Cho nên nói, lần này tuyệt sát Lăng Thiên gia hành động, Tiêu Ninh là thu hoạch chỗ tốt nhiều nhất. Trải qua mấy ngày đàm phán cái cỏ, tứ đại gia tộc đều vừa lòng thỏa ý thu hoạch được vật mình muốn. Không thể không nói, Lăng Thiên gia chân tàng thật quá nhiều, mấy lần bị Tiêu Ninh vơ vét đi gần một, còn sót lại bộ phân vẫn như cũ tương đương với ba cái Mặc gia chân tàng. Lăng Thiên gia đến tột cùng có bao nhiêu thứ, tứ đại gia tộc cũng không rõ ràng. Tự nhiên cũng không nghĩ tới Tiêu Ninh đã sớm lấy đi một bộ phận, còn tưởng rằng Lăng Thiên gia tài nguyên liền ta chỉ có như thế nhiều đây. Tứ đại gia tộc đều được chia để cho mình hài lòng đồ vật, riêng phần mình dẹp đường hồi phủ, Mặc Thường Quân cũng dẫn người trở lại Mặc Thành. Trở lại Mặc Thành về sau, Mặc Liên Thành lập tức liền đi vào bế quan trạng thái, tới trước lần này cùng Lăng Thiên Thủy Sinh giao thủ, để hắn thu hoạch không ít, lần bế quan này ra sau thực lực tất nhiên sẽ có tăng lên trên diện rộng, khi đó liền thật cùng mấy gia tộc khác lao tổ ở vào cùng một cái tiêu chuẩn. Bất quá Mặc Liên Thành còn có một cái ưu thế, đó chính là hắn càng trẻ tuổi, cùng mấy gia tộc khác lao tổ cùng một chỗ. Hắn là một cái văn bối, trẻ tuổi, liên đại biểu có càng nhiều thọ nguyên, sau này sẽ có cái gì dạng thành tựu, thật đúng là không dễ đánh giá. Mặc Liên Thành bế quan, tứ đại liền liên hợp hủy diệt Lăng Thiên gia sự tình cũng dần dần lắng xuống. Như thế để Tiêu Ninh bao nhiêu cảm giác có chút ngoài ý muốn, ngày đó hắn tại Lăng Thiên thành rõ ràng cảm nhận được cái kia khí tức, hẳn là cùng Lăng Thiên gia có liên quan, vì sao khí tức kia chủ nhân đến bây giờ cũng không có động tĩnh để Tiêu Ninh nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu huynh đệ, mấy ngày nay lãnh đạm ngươi, bởi vì trong nhà lão tổ đi về coi tiền, cho nên khoảng thời gian này có tới thăm ngươi. Mặc Thường Quân đối Tiêu Ninh lộ ra càng khách khí, lần này hủy diệt Lăng Thiên gia, mặc dù Mặc gia mất đi lão tổ Mặc Trường Phong, nhưng là thu hoạch hay là rất lớn, hiện tại Mặc gia thế lực đã coi như là Lăng Thiên phủ thứ nhất. Phải biết hành động lần này thế nhưng là Tiêu Ninh phát khởi, dùng để thuyết phục Tiết gia cùng Tạ gia cũng là Tiêu Ninh thiên long sữa. Đương nhiên, Lăng Thiên gia lần tổn thất này cũng không nhỏ, tổn thất một cái lão tổ, có thể nói là trong tứ đại gia tộc tổn thất lớn nhất, cũng may Mặc Liên Thành đã có thể chống lên Mặc gia. Đối với Tiêu Ninh, Mặc Thường Quân hiện tại là càng ngày càng hiếu kỳ, lúc trước gặp phải Tiêu Ninh thời điểm, hắn chẳng qua là cảm thấy đối phương là cái không sai giúp đỡ. Thế nhưng là đến Mặc gia về sau, hắn lại cảm giác đối phương là một cái có thể bồi dưỡng đối tượng. Mà bây giờ, Mặc Thường Quân thì cảm giác mình càng ngày càng nhìn không thấu Tiêu Ninh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói Tiêu Ninh tu vi cao bao nhiêu. Hiện tại Mặc Thường Quân tu vi đã tiếp cận Huyền Tiên đại viên mãn, hắn chỉ cần động một chút ngón tay, đều có thể đem Tiêu Ninh nghiền chết. Thế nhưng là Mặc Thường Quân trong lòng, lại luôn có một loại cảm giác, đó chính là liền xem như hắn toàn lực cùng Tiêu Ninh động thủ, cũng chưa chắc liền có thể thắng được nhẹ nhõm, thậm chí có khả năng sẽ bại. Loại cảm giác này rất hoang đường, thế nhưng lại là thiết thiết thực thực tại Mạc Thường Quân trong lòng tồn tại lấy. Chương 115, Mạc Ly tin tức. Mạc gia chủ quá khách khí, ta tại Mạc gia vốn chính là đối các ngươi quấy rầy, gia chủ dạng này ta đến không biết như thế nào tự xử. Tiêu Ninh đối Mạc Thường Quân liền ôm quyền khách khí nói. Hắn biết Mạc Thường Quân đối với hắn sớm muốn mời chào chi ý, bất quá Tiêu Ninh cũng không muốn bị Mạc gia trói chặt, cho nên một mực cũng không có minh xác tỏ thái độ. Tiêu huynh đệ, ta biết tâm của ngươi so ta toàn bộ Mạc gia còn muốn lớn, cho nên ta cũng không nghĩ miễn cưỡng ngươi lưu lại, bất quá người giống như ngươi mới ta Mạc gia cũng không muốn bỏ qua, bất quá dạng này như thế nào, ta không yêu cầu ngươi trở thành ta Mạc gia người, nhưng là ta mời ngươi trở thành ta Mạc gia khách hành, sau này ta Mạc gia lấy khách hành chi lễ đối đãi. Mạc Thường Quân nhìn Tiêu Ninh, chính trọng nói, tiên giới gia tộc, vô luận lớn tiểu đều có vô số môn khách. Loại này môn khách được xưng là khách hành, một cái gia tộc càng là cường đại, khách hành liền càng nhiều, Mạc Thường Quân mời Tiêu Ninh trở thành khách hành, cũng chính là triệt để từ bỏ muốn hắn gia nhập Mạc gia chi ý. Từ đây sau này đều lấy bằng hưu đại chi. Mạc gia chủ đề nghị này ta cảm thấy rất tốt, ta cũng rất muốn cùng Mạc gia bảo trì lâu dài lui tới, bất quá ta người này tại một chỗ đợi lấy liền sẽ cảm giác bực bội, thích đi khắp nơi đi, cho nên thực tế không thích hợp gia nhập Mạc gia, nhưng là cái này khách khanh thân phận ta lại thích vô cùng. Nghe tới Mạc Thường Quân không còn sách để hắn gia nhập Mạc gia sự tình, Tiêu Ninh trên mặt cũng lộ ra tiểu dung. Tiêu huynh đệ như thế nói chính là đáp ứng rồi. Kia sau này ta Mạc gia liền lấy khách khanh đối đãi. Mạc Thường Quân cũng lộ ra tiểu dung, Tiêu Ninh tỏ thái độ không thể nghi ngờ hay là cùng Mạc gia đứng chung một chỗ. Mạc gia chủ, ta tại Mạc gia đợi thời gian đã không ngắn, ta dự định gần đây liền rời đi, hạ giới thời điểm ta còn có không ít đồng bạn, đều cùng nhau phi thăng tiến lên giới, nhưng là bây giờ lại cùng bọn hắn thất lạc, ta muốn đi tìm một tìm, nhìn xem có thể hay không tìm tới những người này tin tức. Tiêu Ninh hơi suy tư một phen về sau, đối Mạc Thường Quân nói. Mạc Thường Quân nghe Tiêu Ninh lời nói, hơi sững sờ, theo sau nói, Tiêu huynh đệ như thế lo lắng sao, không bằng đưa ngươi những bằng hữu kia đặc thù nói cho ta, ta Mạc gia mặc dù không phải đại gia tộc, thế nhưng là tại rất nhiều nơi đều có nhãn tuyến, tối thiểu tại Đại Hoang Thiên Đình địa giới, chúng ta tin tức là tương đối linh thông. Đã quyết định kết giao Tiêu Ninh, Mạc Thường Quân đương nhiên muốn biểu hiện ra một chút thành ý mặc khác, Tiêu Ninh tại chân tiên cảnh liền có cùng kim tiên giao thủ thực lực, như vậy đồng bạn của hắn chắc hẳn cũng sẽ không quá kém, coi như không bằng Tiêu Ninh, cũng hẳn là cùng giai tu sĩ bên trong người nổi bật, nếu như có thể nhiều lôi kéo một số người trở thành Mạc gia khách khanh, như vậy Mạc gia sau này nói không chừng thật sự có thể cư trú trong đại gia tộc. Mạc Thường Quân là Mạc gia gia chủ đương thời, hắn nghĩ sự tình đương nhiên đều là vì Mạc gia có thể có một cái tốt hơn tương lai. Nếu như Mạc gia chủ năng đủ hỗ trợ, tại hạ đương nhiên là cầu còn không được, chờ một chút ta đem ta những người bạn này đặc điểm nói cho ngươi. Nói thật, Tiêu Ninh đối với những người khác tung tích cũng là vô kế khả thi, hắn cũng không biết những cái kia theo mình đi lên người đến tột cùng rơi vào cái gì vị trí, phải chăng bình an. Lúc trước phi thăng thời điểm, vì không cho đối phương tạo thành gánh vác, tất cả mọi người không có để lại bản mệnh ngọc phù, chỉ muốn cái này tiến vào tiên giới về sau lại tính toán sau, cứ thế với hiện tại tìm kiếm liền khá là phiền toái. Tiêu huynh đệ sao lại nói như vậy, đã ngươi đã là ta Mạc gia khách khanh, tự nhiên không thể chỉ là các ngươi bang chủ Mạc gia cũng phải vì các ngươi xuất lực, tìm kiếm ngươi những bằng hữu kia sự tình liền giao cho chúng ta Mạc gia đi, nếu như bọn hắn đều mạnh khỏe, ta nghĩ bằng vào Mạc gia gia tộc nhãn tuyến, tổng có thể tìm tới bọn hắn, một khi tìm tới tung tích của bọn hắn, ta liền cái thứ nhất đến thông chi ngươi." Mạc Thường Quân nói. "Đa tạ." Tiêu Ninh không nói thêm lời cảm tạ, bắt đầu hướng Mạc Thường Quân miêu tả một người thân thể tướng mạo. "Tốt, Tiêu huynh đệ, ngươi trước tiên ở cái này lý an tâm ở lại, ta cái này liền phân công thủ hạ người đi giúp ngươi tìm hiểu." Mạc Thường Quân đạt được người này thân thể dung mạo miêu tả về sau, cũng không nhiều trì hoãn, lập tức liền rời đi. Mạc Thường Quân đáp ứng giúp Tiêu Ninh tìm người, Tiêu Ninh cũng liền tạm thời ở lại, hắn cũng đích xác cần một cái ổn định địa phương, tốt tốt làm quen một chút tiên giới hết thảy. Khoảng thời gian này, Tiêu Ninh bắt đầu đọc qua Mạc gia một chút tàng thư, đây là Mạc Thường Quân phát nói chuyện, Tiêu Ninh muốn nhìn cái gì, bọn hắn đều không thể ngăn cản. Cứ như vậy, thời gian trôi qua 3 tháng, thời gian 3 tháng, Tiêu Ninh đã đem tiên giới đều hiểu không sai biệt lắm, có lại là Đại Hoang Thiên Đỉnh. Trừ đối tiên giới hiểu không sai biệt lắm, tu vi của hắn cũng có sở trường tiến vào, tiên pháp cảnh đệ nhị trọng cảnh giới đỉnh cao đã hoàn toàn củng cố, mặt khác hắn cảm giác mình khoảng cách tiên pháp cảnh đệ tam trọng hẳn là cũng không xa. Bất quá, Tiêu Ninh đối với mình cái tốc độ này lại vẫn là không hài lòng lắm, hắn đi tới tiên giới đã hơn 1 năm, thời gian hơn 1 năm, hắn từ tiên pháp cảnh đệ nhất trọng tăng lên tới tiên pháp cảnh đệ nhị trọng đại thành. Cái tốc độ này đối với người bình thường đến nói cũng đã phi thường. Thỏa mãn, nhưng là Tiêu Ninh lại cảm thấy còn chưa đủ. Bay ở hắn con đường phía trước tràn ngập nguy hiểm, huyết ma tộc lúc nào cũng có thể xuất hiện, mà khác tiên giới rất nhiều phân loạn tựa hồ cũng ngay tại đem hắn liên lụy đi vào, hắn cần thực lực, cần càng lực chiến đấu mạnh mẽ. Đương nhiên, Tiêu Ninh cũng biết, loại chuyện này là không đội vàng được, tu vi cần một chút xíu tăng lên, một hơi không thể ăn thành mập mạp, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng tu luyện tới thần cảnh. Cứ như vậy, Tiêu Ninh chỉ có thể giằn xuống nóng nảy trong lòng, tiếp tục tu luyện. Một ngày này, Tiêu Ninh đang tu luyện, lại nên đón một người. Người này chính là Mạc gia gia chủ Mạc Thường Quân. "Tiêu huynh đệ, ta mang cho ngươi đến một tin tức tốt, lần trước ngươi để ta tìm người, ta đã tìm tới hành tung của hắn." Mạc Thường Quân nói. "Ồ, kia thật là quá tốt, không biết ta vị bằng hữu này hiện tại người ở phương nào? Hiện tại trôi qua ra sao?" Nghe tới có mình muốn tìm người tin tức, Tiêu Ninh lập tức tinh thần tỉnh táo đầu. Nói đến, ngươi vị bằng hữu này thật đúng là không tầm thường, người này mặc dù không thiện ngôn ngữ, nhưng là trên kiếm đạo thành tựu lại phi thường cao. Chỉ tiếc tu vi quá yếu một chút, hiện tại tựa hồ còn gặp một chút phiền toái. Mạc gia người ngay tại mật thiết chú ý lấy việc này, nếu mà bắt buộc, chúng ta sẽ xuất thủ tương trợ. Mạc Thường Quân nói. đa tạ Mạc gia chủ, bất quá bây giờ ta lại muốn biết ta vị bằng hữu này đến tột cùng ra chuyện gì, hắn hiện tại đại khái tại cái gì địa phương. Tiêu Ninh nói, ngươi để ta tìm cái này kiếm Mạc Ly, bây giờ dùng tên giả dích lên, hắn hiện tại cũng không tại chúng ta Lăng Thiên phủ, mà là tại cùng Lăng Thiên phủ liền nhau trời cao phủ. Tiêu huynh đệ ngươi muốn đi tìm vị bằng hữu này ta sẽ không ngăn lấy, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một chút, Thiên Vân phủ cùng ta Lăng Thiên phủ khác biệt, bên trong thế lực lớn giăng khắp nơi, càng là có một vị thần tướng tọa trấn, cho nên ngươi đến kia bên trong hành động nhất định phải vô cùng cẩn thận. Mạc Thường Quân nói, có thần đem tọa trấn. Tiêu Ninh sắc mặt biến phải càng thêm nghiêm trọng. Lúc trước hắn cùng Mạc Thường Quân nói muốn tìm đến người chính là Kiếm Mạc Ly, lúc trước phi thăng tiên giới thời điểm tất cả mọi người tản ra, thế nhưng là Tiêu Ninh vẫn có một ít cảm ứng, cảm thấy cùng mình khoảng cách gần nhất chính là Kiếm Mạc Ly. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho Mạc Thường Quân giúp hắn tìm hiểu Kiếm Mạc Ly tung tích. Mạc Thường Quân cũng không phụ trọng thác, cuối cùng mang đến Kiếm Mạc Ly tin tức. Chỉ là tin tức này đối với Tiêu Ninh đến nói, lại là nửa vui nửa buồn. Chương 116, trời cao phủ. Mạc Thường Quân mang đến Kiếm Mạc Ly tin tức, bất quá người này tình cảnh trước mắt khả năng cũng không tốt. Đối với điểm này, Tiêu Ninh ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn cùng Kiếm Mạc Ly chung đụng thời gian cũng không ngắn, đối nó tính tình cũng biết mấy phân. Nếu nói tu luyện, Kiếm Mạc Ly thiên tư chắc tuyệt, đối với kiếm đạo càng là có chút người khác khó mà thất cùng thiên phú, thế nhưng là đối với ân tình sự cố, lại không thế nào hiểu được biến báo. Dạng này tính cách, đắc tội với người là khó tránh khỏi. Bất quá, kiếm một trong nói vốn là cần ngay thẳng tính cách, tựa như kiếm bản thân đồng dạng, có một loại đặc biệt mà khí chất cao quý. Loại khí chất này không quan hệ xuất thân, hoàn toàn là theo từ nội tâm, từ trong ra ngoài phát ra khí thế. Mạc gia chủ, không biết ta vị bằng hữu này tại cái gì địa phương xuất hiện qua. Ta dự định tự mình đi tìm hắn. Tiêu Ninh hữu tâm lo lắng Kiếm Mạc Ly, mặc dù thực lực của đối phương không yếu, thế nhưng là tại cái này Tàng Long Ngọa Hổ tiên giới, lại khó đảm bảo sẽ không xảy ra chuyện, huống chi trời cao phủ so Lăng Thiên phủ còn lớn, nó cảnh nội thế lực tất nhiên càng thêm rắc rối phức tạp, lấy Kiếm Mạc Ly như thế tính cách muốn sống sót, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ta đã đến tìm Tiêu huynh đệ, đương nhiên là đã có tin tức xác thực, ngươi vị bằng hữu này là người thông minh, hành tung phi thường bí ẩn, bất quá ta vẫn là tra được một vài thứ, đều ghi lại ở cái này bên trong. Mạc Thường Quân biết Tiêu Ninh lo lắng, cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp xuất ra một cái ngọc giản, đưa đến Tiêu Ninh trên tay. Đa tạ. Tiêu Ninh cũng không giả mồm, trực tiếp tiếp nhận ngọc giản, đem thần niệm thẩm thấu đến trong chiếc thẻ ngọc tra xem ra. Đem thần niệm thẩm thấu nhập ngọc giản, Tiêu Ninh phát hiện ngọc giản này nhưng thật ra là một tấm bản đồ, bên trong ghi chép đều là trời cao phủ địa hình, tại cái này bản đồ địa hình bên trong có không ít địa phương đều có đánh dấu. Một nơi nào đó có cái gì dạng tông môn, một nơi nào đó có cái gì dạng gia tộc, một nơi nào đó bị đánh dấu bên trên nguy hiểm, một ít phương có thể đặt chân, một ít phương có thể xin giúp đỡ. Tóm lại cái này một chương bản đồ địa hình bên trên bao quát trời cao phủ đại lượng tin tức, đủ thấy Mạc Thường Quân tại tới gặp Tiêu Ninh trước đó là dưới một phen công phu. Mạc gia chủ, cái này bản đồ địa hình thật đúng là chu toàn a, Tiêu Mộ thật phải hảo hảo cảm tạ ngươi, lần này ta lại thiếu ngươi một cái đại nhân tình a. Tiêu Ninh tay cầm ngọc giản, đối Mạc Thường Quân là phi thường cảm kích. Loại này cảm kích là xuất phát từ nội tâm, mặc dù hắn tất cả đều là Mạc gia khách khanh, nhưng lại cũng không. Là người nhà họ Mạc, Mạc Thường Quân có thể vì chính mình làm đến bước này đã phi thường khó được. Ta có thể giúp ngươi cũng liền như thế nhiều, tại trời cao phủ không so Lăng Thiên phủ, Mạc gia tại kia thảo luận lời nói phân lượng kém xa tại Lăng Thiên phủ, cho nên đến kia bên trong còn phải dựa vào chính ngươi. Mạc Thường Quân lộ ra một cái vẻ mặt bất đắc dĩ. Mạc gia miễn cưỡng tính một trong đó các gia tộc, tại Đại Hoang Thiên đỉnh biên thủy chi địa Lăng Thiên phủ đích xác không yếu, thế nhưng là đến trời cao phủ, vậy thì không phải là như vậy chuyện. Trời cao phủ nước, so Lăng Thiên phủ muốn rất được nhiều, riêng là vị kia thiên tướng chấp nhận có thể khuấy động nơi đó phong vân. Ta biết Mạc gia cùng ngươi đều đã hết sức, những này đã đầy đủ, như thế tưởng tận bản đồ địa hình, trợ giúp ta rất lớn. Sau này phải sự tình ta sẽ tự mình xử lý. Tiêu Ninh lần nữa đối Mạc Thường Quân liền ôm quyền nói. Đối Tiêu Ninh mà nói, Mạc Thường Quân cho hắn trời cao phủ bản đồ địa hình, thật có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền phức, nếu để cho chính hắn đi tìm, hắn nhưng là mảy may cũng không có đầu mối, chỉ có thể mò kim đáy biển đồng dạng đi tìm tòi. Bất quá, bây giờ có Mạc Thường Quân cung cấp phần này bản đồ địa hình, hắn làm việc bắt đầu coi như thuận tiện nhiều. Bởi vì Mạc Thường Quân tại phần này bản đồ địa hình bên trên đã làm nhiều lần đánh dấu, bao quát kiếm Mạc Ly đã từng xuất hiện địa phương, đều bị kỹ càng tiêu chú ra, đôi này Tiêu Ninh còn nói là phi thường hữu dụng. Đương nhiên, Tiêu Ninh đối với Mạc gia tin tức lưới cũng cảm thấy có chút giật mình. Mạc gia, nhiều nhất là một trong đó các gia tộc lại có thể bệnh ra khổng lồ như thế lại tưởng tận tin tức lưới, nhất định cũng tốn không ít thời gian đi kinh doanh, xem ra cái này Mạc gia cũng là có dạ tâm, bọn hắn cũng muốn thu hoạch được cao hơn địa vị. Bất quá những này đối với hiện tại Tiêu Ninh mà nói cũng không trọng yếu, hắn muốn làm chính là mau chóng tìm tới kiếm Mạc Ly. Đã Mạc gia tin tức lưới có thể tìm tới như thế đa tuyến tác, nói không chừng những cái kia muốn tìm kiếm Mạc Ly phiền phức người, cũng có thể tìm tới hành tung của hắn, cho nên Tiêu Ninh tốc độ nhất định phải so những người khác càng nhanh mới được. Ngươi dự định thời điểm nào khởi hành, ta đưa ngươi rời đi Lăng Thiên phủ, dạng này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức." Mạc Thường Quân nói. "Càng nhanh càng tốt, ta dự định ngày mai liền khởi hành đi trời cao phủ, bất quá còn muốn phiền phức Mạc gia chủ chuẩn bị cho ta một chiếc tàu cao tốc mới được, khỏi phải rất lớn, chỉ cần tốc độ nhanh là được." Tiêu Ninh mở miệng nói. Tại Lăng Thiên phủ, Mạc gia hiện tại có thể tính là đệ nhất đại gia tộc, lấy Mạc gia thế lực. Vì Tiêu Ninh mua một chiếc tàu cao tốc là hoàn toàn không có vấn đề. "Cái này ta đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng, cái đầu đích xác không lớn, chính như ngươi nói, tốc độ nhanh là được, chiếc này tàu cao tốc tốc độ tại Lăng Thiên phủ tuyệt đối là nhanh nhất." Mạc Thường Quân đối lấy Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói, "Kia liền đa tạ Mạc gia chủ." Tiêu Ninh lần nữa biểu đạt ý cảm tạ. Mạc Thường Quân cùng Tiêu Ninh lại trò chuyện một đoạn thời gian, đại khái đều là dặn dò phải cẩn thận, nếu có không giải quyết được vấn đề, có thể liên lạc trời cao phủ địa giới bên trong Mạc gia nhãn tuyến. Về sau, Mạc Thường Quân liền rời đi, mà Tiêu Ninh cũng bắt đầu thu thập tế nhuyễn, chuẩn bị tiến về trời cao phủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai, Mạc Thường Quân liền dẫn lấy Tiêu Ninh rời đi Mạc thành, hai người cưỡi tàu cao tốc, một đường không có dừng lại, chính là như vậy còn đi hơn một tháng thời gian, mới đến Lăng Thiên phủ cùng trời cao phủ chỗ giao giới. Lăng Thiên phủ cùng trời cao phủ mặc dù cùng chỗ Đại Hoang Thiên đỉnh phạm vi thế lực, mà lại là tiếp giáp hai đại phủ, nhưng là trên thực tế hai đại phủ cách xa nhau rất xa, ở giữa là một vùng ngân hà. Tinh hà, đối với phổ thông tu sĩ đến nói là vô cùng nguy hiểm, cho dù là thánh cảnh cao thủ, cũng muốn nhờ tàu cao tốc loại hình ngoại vật mới có thể vượt qua. Chỉ có thần cảnh cao thủ mới có thể một mình vượt qua tinh hà. Tiêu huynh đệ, ta chỉ có thể đem ngươi đến cái này bên trong, phía trước chỉ có thể dựa vào chính ngươi." Mạc Thường Quân nói. "Đến cái này bên trong đã đầy đủ, giảm bớt không thiếu thời gian, tại hạ liền đi trước, ngày sau ta như còn sống, sẽ trở về." Tiêu Ninh đối lấy Mạc Thường Quân túi người hành lễ, theo sau giá lấy tàu cao tốc lái vào trong tinh hà. Tinh hà mênh mông, lại có vẻ phá lệ yên tĩnh, cũng may Tiêu Ninh cũng không phải cái thích náo nhiệt người, một người nhìn ra xa tinh hà, cũng có một phen đặc biệt tâm cảnh. Mênh mông tinh hà trên đường, Tiêu Ninh giá lấy tàu cao tốc lại đi hơn một tháng, cái này mới vừa tới khắc một trên phiến đại lục. Đối với cái này bên trong, Tiêu Ninh vẫn như cũ phi thường lạ lẫm, bất quá hắn lại biết mình tới chỗ, dưới chân phiến đại lục này chính là trời cao phủ địa giới. Ông. Tiêu Ninh phi thân dưới tàu cao tốc, đem tàu cao tốc thu vào trong chứa vật đại. Mạc Thường Quân cho hắn tàu cao tốc cũng thực không tồi, cũng đã đạt tới tuyệt phẩm thánh khí cấp bậc, nhưng đều có thể nhỏ, mang theo ngược lại là phi thường thuận tiện. Chương 117, thiếu niên. Trải qua mấy tháng đi đường, Tiêu Ninh cuối cùng đến trời cao phủ, bất quá hắn hiện tại hay là tại trời cao phủ biên giới, muốn chân chính đi vào trời cao phủ, còn phải cần một khoảng thời gian. Vì không làm cho sự chú ý của người khác, Tiêu Ninh thu hồi Mạc Thường Quân tặng cho tàu cao tốc. Chiếc này tàu cao tốc cái đầu mặc dù không lớn, nhưng là phẩm cấp lại cực cao, bị người khác trông thấy khó tránh khỏi gây nên hoài nghi, cho nên Tiêu Ninh trực tiếp dưới tàu cao tốc, dự định đi bộ tiến vào trời cao phủ. Trời cao phủ rất lớn, Tiêu Ninh lấy lục địa phương tương đối mà nói hay là một cái tương đối an ninh địa phương, cho nên hắn cái này cùng nhau đi tới, cũng không có gặp được cái gì ngoài ý muốn. Không có ngoài ý muốn, cũng không có kinh hỉ, hết thảy đều là bình bình đạm đạm. Cứ như vậy, mãi cho đến ngày thứ 10 thời điểm, Tiêu Ninh phát hiện một cái thành lớn. Tiêu Ninh tu vi hiện tại đã không phải lúc trước, không có tàu cao tốc, đi tốc độ chạy cũng không chậm chút nào, 10 ngày hắn bước qua hai đầu sơn mạch, mới nhìn thấy thành trì. Tại Tiêu Ninh trước mặt thành trì gọi Sen Thành, xem ra to lớn, bất quá nhưng thủy chung đều là Thiên Vân phủ biên cảnh thành trì, trừ đề phòng xâm nghiêm bên ngoài, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt phồn hoa. Sen Thành quy luật cùng Tiêu Ninh tại tiên giới tiến vào những thành trì khác quy củ không sai biệt lắm, đều là muốn giao nạp tiên linh ngọc. Hiện tại Tiêu Ninh không thiếu tiên linh ngọc, chỉ là Mặc gia cho hắn tiên linh ngọc liền đủ hắn dùng thời gian rất lâu. Huống chi Tiêu Ninh hay là một cái có làm ăn thiên phú người, lợi dụng từ Lăng Thiên tiên phủ ở bên trong lấy được bảo bối mò được đại bút tiên linh ngọc. Tiến vào Sen Thành, để Tiêu Ninh cảm giác hai mắt tỏa sáng, bởi vì tòa thành này thực tế là cùng cái khác thành trì khác biệt. Khoảng cách tường thành khoảng trăm trượng, có một dòng sông nhỏ, tiểu hà là ven theo tường thành mở, cũng không sâu, trong sông nở đầy hoa sen. Vì tòa này sen thành bằng thêm mấy phân lịch sự tao nhã. Tiêu Ninh không phải cái người tao nhã, thế nhưng là nhìn thấy đầy sông hoa sen, vẫn như cũ cảm giác rất hưng phấn. Vào thành về sau, Tiêu Ninh cũng không có nhanh chóng rời đi, mà là ngừng chân với sông bên cạnh thưởng thức. Nước sông rất thanh, có thể gặp đến đáy sông nước bùn, có thể để người kỳ quái là, tại bờ sông mảy may đâu người không thấy nước bùn tanh hôi chi khí. Hoa sen ở giữa ngẫu nhiên có mấy đầu cá chép bơi qua, tốc độ rất chậm, nhưng là bơi lội tư thái lại phi thường ưu nhã. Thật giống như đại hộ nhân gia gia đại gia khuê tú, hết thảy đều là như vậy vừa vặn, cùng chung quanh lục diệp thanh liên vẽ thành một bộ tuyệt mỹ bức tranh. Nơi này nước vậy mà là sông nước, xem ra cái này Sen Thành thành chủ thật đúng là tốn hao một phen tâm tư a. Tiêu Ninh không khỏi cảm thán, Sen Thành rất lớn, tại như thế lớn sen trong thành mở một đầu điểm thành chi hà, đã công trình không tiểu, huống chi còn muốn tại. Cái này trồng đầy hoa sen. Lưu Luyến không rời rời đi tiểu hà, Tiêu Ninh tiếp tục hướng trong thành xâm nhập. Cái này một xâm nhập hắn mới phát hiện, thì ra là không chỉ tưởng thành phụ cận có nước sông, có thanh liên. Trong thành cảnh trí cũng giống vậy mỹ diệu. Tường thành phụ cận đầu tiểu hà có thật nhiều nhánh sông, những này nhánh sông lan tràn đến trong thành các nơi, mà lại mỗi đầu nhánh sông ở trong cũng trồng hoa sen. Nếu như đem tường thành phụ cận tiểu hà so sánh người động mạch chủ, như vậy những này nhánh sông chính là mao mạch mạch máu. Tòa thành này tựa hồ có gì đó quái lạ a. Tiêu Ninh nhíu mày, dưới chân bộ pháp tăng tốc, liên tiếp xuyên qua tốt mấy con phố, cuối cùng nhất dừng ở một cái cầu nhỏ phía trên. Thật không nghĩ tới, tòa này sen thành vậy mà là một cái trận bàn, chỉ là không biết trận này bàn là ai lưu lại, đại trận này lại là cái gì trận. Đến lúc này, Tiêu Ninh đã minh bạch, hắn nhìn thấy ngày đó thực đẩy thanh liên tiểu hà cùng những cái kia nhánh sông, nhưng thật ra là có người tận lực lấy ra trận bàn. Trận bàn có thật nhiều loại, có lấy kim ngọc vì giới, có lấy núi đá phát họa. Mà Sen Thành tòa này trận bàn, lại là lấy cả tòa thành vì chất môi giới. Bình thường người tiến vào Sen Thành, có lẽ sẽ chỉ kinh ngạc với trong thành đẹp luân sen cảnh, nhiều lắm là cũng liền tán thưởng một chút thành chủ lịch sự tao nhã cùng không làm việc đàng hoàng mà thôi. Nhưng là Tiêu Ninh không phải người bình thường, hoặc là nói hắn trừ là bình thường người bên ngoài, hay là một cái trận sư, hắn đối đại sự vật cùng phổ thông đồng dạng người có cái này hơi tiểu nhân khác biệt. Tại trên cầu dừng lại một hồi về sau, Tiêu Ninh lần nữa trở lại tường thành phụ cận tiểu hà, ven theo tiểu hà chậm rãi tiến lên. Hắn muốn nhìn tòa này từ toàn thành hoa sen tạo thành đại trận, đến tột cùng có cái gì chỗ huyền diệu. Mặt khác hắn cũng có thể lợi dụng tại Liên Hoa thành bên trong hành tẩu khoảng thời gian này, hỏi thăm một chút mình muốn tin tức. Nghe ngóng tin tức chỗ tốt nhất có 4 cái: đầu đường, cuối hẻm, tử quán, thanh lâu. Đây là Tiêu Ninh tại tu chân thế giới lúc, từ phàm nhân kia bên trong nghe được. đừng xem thường phàm nhân không có tu sĩ lực lượng, bọn hắn càng giỏi về động não. Đầu đường cuối ngõ người lui tới rất nhiều, người với người chạm mặt cơ sẽ rất nhiều, gặp mặt cũng nên chào hỏi, làm nhảm việc nhà, Trương gia dài, Lý gia ngắn việc nhiều phải là, ngẫu nhiên có mấy cái đi xa người trở về, cũng sẽ nói một chút mình kiến thức, cho nên cái này đầu đường cùng cuối hẻm là hai cái thu thập tin tức nơi đến tốt đẹp. Trừ đầu đường cùng cuối hẻm, tử quán cũng là tin tức rất tập trung địa phương. Người, nhất là nam nhân, luôn luôn dễ uống hai ngụm ít rượu, uống nhiều miệng liền không có giữ cửa, khoác lác cái cỏ chuyện gì đều nói. Bên trong vật có giá trị tự nhiên cũng không ít. Còn như thanh lâu, kia càng là một tin tức lớn đại bản doanh. Thanh lâu bên trong các cô nương ngày thường bên trong thấy khách nhân nhiều, cũng không thể vừa lên đến liền làm chính sự, như vậy những khách nhân này sẽ cùng bọn hắn nói cái gì đâu. Đương nhiên đều là một chút mới lạ kiến thức, thậm chí là một chút ngày thường bên trong không dám nói bí mật. Những vật này đều bị thanh lâu bên trong cô nương nghe tới. Thanh lâu bên trong cô nương miệng bên trong kia bên trong có cái gì bí mật, chỉ cần có thể thuận mở ra các nàng hộ, bí mật kia thật sự là mặc cho quân tác thủ. Bất quá, phàm nhân nói lời cũng không nhất định hoàn toàn thích hợp tiên giới, tỉ như tiểu quán này đi, có thể làm cho tiên giới người uống say rượu là rất ít gặp, mà lại tiên giới tiên nhân phần lớn đều có thể ích lốc, không cần ăn uống, cho nên kia bên trong chỉ là tượng trưng tồn tại, tin tức sao, liền không nhiều. Còn có thanh lâu, thế gian ngược lại là rất nhiều, thế nhưng là tiên giới, Tiêu Ninh lại còn chưa đi gặp qua. Đại đa số tiên nhân đều có đạo lữ, không có đạo lữ đều là tu luyện của nhân, cho nên thanh lâu tại tiên giới căn bản không có. Bốn cái thu hoạch tin tức địa phương bị loại bỏ hai cái, kia chỉ còn lại đầu đường cùng cuối hẻm. Tiêu Ninh một đường này đi dạo, thật đúng là biết không ít sự tình, thế nhưng lại không có hắn quan tâm sự tình, nhưng là phiền phức lại gặp một cọc. Ngay tại hắn sắp đo đạc xong sen thành thời điểm, gặp một đám người. Đám người này đem một thiếu niên vây vào giữa, dương cung bạc kiếm. Chuyện này lúc đầu cùng Tiêu Ninh cũng không có cái gì quan hệ, hắn cũng không phải là cái gì anh hùng, dưới tình huống bình thường sự tình không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng lười xen vào việc của người khác. Hấp dẫn Tiêu Ninh chú ý cũng không phải là những người này vây công thiếu niên có lấy nhiều khi ít chi ngại, mà là thiếu niên này cầm kiếm tư thái. Thiếu niên này bị như thế nhiều người vây công, sắc mặt biến phải cực kỳ tái nhợt, thế nhưng là thiếu niên này cầm kiếm tay lại phi thường ổn, trạng thái này cực giống một người. Ba ba ba. Vây công người bắt đầu xuất thủ, những người này tu vi cũng không phải rất mạnh, chỉ có chân tiên tu vi, nhưng là nhân số đông đảo, thiếu niên kia nếu như không bỏ ra nổi cái gì kinh người bản sự đoán chừng chống đỡ không được một khắc bên trong. Phanh phanh. Thiếu niên bỗng nhiên xuất thủ, kiếm thế phi thường lăng lệ. Thế nhưng là, thiếu niên dù sao chỉ có một người, đối phương nhân số đông đảo, hắn mặc dù xuất thủ thế mạnh, nhưng là khẳng định kiên trì không được một khắc đồng hồ. Vù vù. Tiêu Ninh cũng không có để hắn kiên trì một khắc đồng hồ, nhìn thấy thiếu niên chiêu thức về sau, lập tức liền xuất thủ. Chương 118, phiền phức quân thân. Đối với thiếu niên đến nói, vây công người rất mạnh, thế nhưng là đối với Tiêu Ninh đến nói, thực lực của những người này lại rất bình thường, nhiều lắm là cũng chính là thân thể cường tráng mà thôi. Phanh phanh phanh. Tiêu Ninh vừa ra tay, những này vây công người lập tức chịu không được tỉnh, mới mấy đối mặt liền bị đánh bay ra bốn cái. Người là ai? Vây công thiếu niên người bị Tiêu Ninh một pha trộn, lập tức giận dữ, đối Tiêu Ninh phẫn nộ quát: "Ta là ai không phải là các ngươi có thể hỏi, bây giờ rời đi, không phải ta liền đánh các ngươi rời đi." Tiêu Ninh sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: "Thật to gan, ngươi biết chúng ta là ai chăng, chỉ bằng ngươi cũng dám quản chúng ta sự tình?" Vây công một tên tráng hắn nói: "Ta không biết các ngươi là ai, cũng không muốn biết các ngươi là ai, ta hiện tại không nghĩ cho các ngươi cơ hội, đều cút đi cho ta." Tiêu Ninh lúc nói chuyện đã xuất thủ. Mặt ngoài xem ra, Tiêu Ninh tu vi so những người này không mạnh hơn bao nhiêu, tất cả mọi người là chân tiên. Thế nhưng là trên thực tế lại cũng không là như vậy chuyện, không nói những cái khác, chỉ là lấy thân thể kim tiên đã không phải là Tiêu Ninh đối thủ, liền xem như huyền tiên, cũng chưa chắc liền có thể gọi Tiêu Ninh làm sao, đối phó mấy cái chân tiên dĩ nhiên không phải cái gì vấn đề. Phanh phanh phanh. Liên tiếp trầm đục phát ra, những cái kia vây công thiếu niên tráng hán cả đám đều bị ném bay ra ngoài, bọn hắn thế nào cũng không hiểu, kiếm của đối phương không có ra khỏi vỏ, chỉ bằng mượn lấy một nắm đấm, thế nhưng là nắm đấm này bọn hắn lại thế nào cũng tránh không khỏi, chỉ có thể mặc cho nó đánh trúng, rồi mới lăng không bay ra ngoài. Phốc phốc. Lấy Tiêu Ninh lực lượng, mặc dù hắn không muốn những người này mệnh, thế nhưng là xuất thủ cũng không nhẹ, những này vây công thiếu niên người đang bay ra đi thời điểm đều là nhao nhao thổ huyết. Cút. Tiêu Ninh không để ý đến những cái kia thổ huyết tráng hán, chỉ là lạnh lùng phun ra một chữ. Lần này, vây công thiếu niên tráng hán có thể hoang mang, ngay cả một câu lời cũng không dám nói, thẳng nhận liền chạy. Đa tạ ngươi. Bị vây công thiếu niên nhìn thấy những cái kia tráng hán đi, sắc mặt hơi hòa hoãn chút, bất quá nhìn về phía Tiêu Ninh lúc trong mắt nhưng vẫn là tràn ngập cảnh giác. Ngươi không cần cảm ơn ta, ta cứu ngươi chỉ là hướng hỏi ngươi kiếm Mạc Ly hiện tại ra sao. Tiêu Ninh thản nhiên nói. Ta không biết ngươi lại nói cái gì, ta không biết cái gì kiếm Mạc Ly. Thiếu niên nghe Tiêu Ninh lời nói về sau, trở nên càng cảnh giác. Thiếu niên cảnh giác ngược lại để Tiêu Ninh yên tâm, bởi vì hiện tại hắn đã có thể kết luận, thiếu niên này cùng kiếm Mạc Ly nhất định nhận biết, mà lại quan hệ không ít. Ngươi cầm kiếm phương pháp là kiếm Mạc Ly dạy ngươi đi, kiếm quyết của ngươi mặc dù còn rất nông cạn, nhưng lại có một chút kiếm Mạc Ly khí khái. Tiêu Ninh nói. Ngươi là cái gì người? Thiếu niên dù sao cũng là thiếu niên, bị Tiêu Ninh dăm ba câu nói đến có chút dao động. Đương nhiên đây cũng không phải là thiếu niên sai, dù sao Tiêu Ninh đối kiếm Mạc Ly hiểu rất rõ, đối thiếu niên đến nói đều là không thể tưởng tượng nổi, tối thiểu chứng minh Tiêu Ninh hẳn là nhận biết kiếm Mạc Ly, không phải không sẽ trực tiếp liền thở ra tính danh. Ngươi đây là thừa nhận rồi. Thừa nhận nhận biết kiếm Mạc Ly rồi. Tiêu Ninh không có trả lời thiếu niên tra hỏi, mà là hỏi ngược lại. Ngươi trả lời vấn đề ta hỏi trước đã, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Thiếu niên không chịu nhường cho nói. Ta gọi Tiêu Ninh, kiếm Mạc Ly đã nói với ngươi sao? Tiêu Ninh nói. Ai? Ngươi nói ngươi gọi cái gì? Nghe tới Tiêu Ninh cái tên này, thiếu niên hơi sững sờ, theo sau giống như là nghe tới cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, lại truy vấn: "Ta là Tiêu Ninh, đến từ tu chân thế giới, cùng Kiếm Mạc Ly cùng một chỗ phi thăng tiên giới." Tiêu Ninh biết, thiếu niên này khẳng định nhận biết Kiếm Mạc Ly, có lẽ là trong Minh Minh chú định đi, hắn vì tìm kiếm Kiếm Mạc Ly làm đủ chuẩn bị, không nghĩ tới đến Sen Thành hắn chuẩn bị tựa hồ cũng không dùng tới, bởi vì thiếu niên này nhận biết Kiếm Mạc Ly, hắn có thể tiết kiệm đi rất nhiều thời gian. "Ngươi là Tiêu Ninh?" "Ta không có nằm mơ đi, vậy mà thật là ngươi, ta nhớ tới, chính là ngươi." Thiếu niên bỗng nhiên trở nên kích động lên. "Tốt, trước không nên kích động, ta hỏi ngươi, ngươi biết Kiếm Mạc Ly bây giờ tại cái kia bên trong sao?" Tiêu Ninh nói: "Cái này ta hiện tại cũng không biết, bất quá ta biết một chút manh mối, ngươi mang theo ta, chúng ta có thể cùng đi tìm." Thiếu niên nói: "Nguyên lai ngươi cũng không biết, ta còn tưởng rằng ngươi học của hắn kiếm quyết, quan hệ nhất định không tầm thường, cho nên biết hắn ở đâu bên trong đâu." Nghe tới thiếu năm, Tiêu Ninh ít nhiều có chút thất vọng, nguyên bản hắn coi là thiếu niên này biết Kiếm Mạc Ly tại cái gì địa phương, không nghĩ tới thiếu niên cũng không biết. "Ta đích xác không biết, ta lần trước gặp phải hắn, đem hắn giấu đi, hắn giáo hội ta dùng kiếm, thế nhưng là một lần kia về sau, ta liền chưa thấy qua hắn, ta cũng tại tìm kiếm khắp nơi hắn." Thiếu niên nói: "Xem ra hắn hay là rất tín nhiệm ngươi, vậy mà đem tên của mình nói cho ngươi, còn nói cho ngươi tên của ta." Tiêu Ninh nói: "Không phải hắn nói cho ta, khi đó hắn bản thân bị trọng thương, ở vào trạng thái hôn mê, nói là mê sảng thời điểm nói ra, nói ngươi là lao sư của hắn, nói hắn Kiếm Mạc Ly nhất định phải tìm tới ngươi." Thiếu niên nói tiếp: "Lấy Kiếm Mạc Ly tính tình, sẽ đang nói hồ. Lời nói thời điểm nói ra tên của ta, xem ra hắn bị thương thật rất nặng." Tiêu Ninh cau mày nói: "Cũng không phải sao. Một lần kia hắn trọn vẹn nằm 3 tháng, chính là 3 cái kia nguyệt bên trong ta từ hắn kia bên trong học xong dùng kiếm." Thiếu niên nói: "Có lẽ ngươi không nên cùng hắn học dùng kiếm, nếu như ngươi không học, có lẽ ngươi còn có thể an an ổn ổn sinh hoạt, thế nhưng là học hắn kiếm, tất nhiên sẽ từ đây dung chuyển bất an." Tiêu Ninh nhìn thiếu niên nói: "Có lẽ vậy, bất quá ta không quan tâm, học được dùng kiếm về sau, đích xác thêm ra rất nhiều phiền phức, tỉ như những người này, chẳng biết tại sao đã nhìn chằm chằm ta, nhưng là ta không phải còn sống được thật tốt. Ta biết, bọn hắn để mắt tới ta nhưng thật ra là vì tìm tới hắn, chỉ tiếc ta cũng không biết hắn đến tuột cùng tại ở đâu." Thiếu niên lúc nói chuyện, có vẻ hơi thất lạc, tại tâm hắn bên trong đã đem Kiếm Mạc Ly xem như thần tượng, xem như lão sư, thế nhưng là hắn hiện tại nhưng lại không biết đối phương tung tích. "Ngươi tìm không thấy hắn kỳ thật cũng là một chuyện tốt, tối thiểu dạng này hai người các ngươi cũng đều sống, một khi các ngươi gặp mặt, đoán chừng những cái kia tránh ở sau lưng người liền nên xuất thủ." Tiêu Ninh đối với hiện tại Kiếm Mạc Ly tình cảnh so thiếu niên trước mắt này muốn hiểu phải càng nhiều, may mà Kiếm Mạc Ly bây giờ đều chưa từng xuất hiện, cho nên hai người bọn họ cũng đều có thể bình yên sống, những người kia bức bách thiếu niên, bất quá là để thiếu niên nói ra Kiếm Mạc Ly tung tích, hoặc là dứt khoát đem Kiếm Mạc Ly dẫn ra, rất hiển nhiên Kiếm Mạc Ly không có như vậy đẩn. "Chán, có lẽ ngươi nói đúng, lão đại chính là không tầm thường." Thiếu niên nói: "Tốt, đã ngươi muốn cùng ta cùng một chỗ tìm Kiếm Mạc Ly, vậy liền theo đi, bất quá ngươi dù sao cũng phải nói cho ta ngươi gọi cái gì danh tự đi." Tiêu Ninh nói: "Ta gọi Niết Phong, lão đại lần đầu tiên nghe được tên của ta, liền nói ta thích hợp học kiếm." Thiếu niên nói: "Niết Phong, không sai, ngươi liền theo ta đi." Tiêu Ninh câu nói này nói đến rất mập mờ, không biết trong miệng hắn không tệ là chỉ Niết Phong cái tên này không sai, hay là nhận vì thiếu niên này không sai. "Chính là bọn hắn, tiểu tử này rất lợi hại, chúng ta như vậy nhiều người đều không phải là đối thủ của hắn." Ngay tại Tiêu Ninh chuẩn bị mang Niết Phong đi rời đi thời khắc, nơi xa chuyển đến một thanh âm. Theo tiếng kêu nhìn lại, một cặp người đang theo lấy Tiêu Ninh cùng Niết Phong vị trí tới gần. "Đi." Tiêu Ninh chợt lách người, kéo lấy Niết Phong tay nháy mắt từ biến mất tại chỗ không gặp. Tiêu Ninh biết, từ hắn ra tay giúp Niết Phong bắt đầu từ thời khắc đó, liền chú định chọc phiền phức, hiện tại cái này phiền phức tìm tới cửa, hắn cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Chương 119, xuất phát. Phiền phức, đối với Tiêu Ninh đến nói tựa như là chuyện thường ngày, từ khi đạp lên con đường tu luyện, hắn phiền phức từ đầu đến cuối đều không có từng đứt đoạn. Bất quá, lần này phiền phức lại là Tiêu Ninh mình tìm, nhưng là hắn cam tâm tình nguyện. Đối với Tiêu Ninh đến nói, không có quan hệ gì với hắn sự tình, hắn lười đi quan tâm, sở dĩ sẽ lội cái này bãi vũng nước đục là bởi vì cái này gọi Niết Phong thiếu niên cùng Kiếm Mạc Ly có quan hệ. Tiêu Ninh lần này tới trời cao phủ, vì chính là tìm tới Kiếm Mạc Ly. Cho nên, tại gặp được một cái cùng Kiếm Mạc Ly có liên quan nhân chi sau, hắn mới chọn xuất thủ. Bất quá, xuất thủ cũng không khác nào bại lộ mình, sau này thời gian hắn nhất định cái Niết Phong đồng dạng, cần đối mặt những cái kia đang tìm Kiếm Mạc Ly người quấy rối. Bá. Tiêu Ninh không phải Niết Phong, hắn không nguyện ý vì những này không để vào mắt tiểu đi la lãng phí thời gian, cho nên kéo Niết Phong liền có. Lấy Tiêu Ninh tốc độ, đồng dạng cảnh giới căn bản không có khả năng đối kịp, cho nên phía sau những người kia mặc dù gọi âm thanh rất lớn, nhưng là cùng Tiêu Ninh cùng thiếu niên Niết Phong khoảng cách lại là càng kéo càng xa. Lão đại, ngươi cũng thật là lợi hại a, chính là lão đại cũng không có tốc độ của ngươi a. Niết Phong mặc dù mặt ngoài lạnh lùng, thế nhưng là xương bên trong nhưng vẫn là thiếu niên tâm tính, bị Tiêu Ninh giữ chặt đi nhanh, đối với hắn mà nói là một kiện phi thường chuyện kích thích, ánh mắt của hắn đều nhanh nhìn không đến, bởi vì cảnh vật chung quanh thay đổi quá nhanh. Ta nếu là ngươi, liền không biết nói chuyện, hảo hảo thể hội một chút cái này hành tẩu kỹ xảo. Tiêu Ninh mỉm cười nói. Tiên giới người, bẩm sinh lực lượng liền so hạ giới người mạnh, nhưng là bình thường tiên giới cư dân cũng rất ít có thể tiếp xúc đến tu luyện công pháp, còn như đạt được cao thủ chỉ điểm liền càng hiếm thấy hơn. So ra mà nói, từ hạ giới phi thăng lên đến người đã kinh lịch không ít, loại kinh nghiệm này đối bọn hắn mà nói đều là thực lực. Có lẽ bọn hắn lực lượng tuyệt đối không bằng tiên giới người, nhưng là chính là bởi vì như thế, bọn hắn đối lực lượng vận dụng kỹ xảo mới chú trọng hơn, cũng là bình thường từ hạ giới phi thăng lên người tới, luôn luôn có thể đoạt tiên giới cùng giai dân bản địa danh tiếng nguyên nhân. Đương nhiên, loại ưu thế này theo lấy tu vi tăng lên cũng sẽ trở nên càng ngày càng nhỏ. Tiên giới người trải qua không ngừng chém giết, cũng có thể lĩnh ngộ không ít chiến đấu kỹ xảo. Cho nên đến thánh cảnh về sau, tiên giới dân bản địa cùng phi thăng giả đều là một dạng không dễ chọc. Ta minh bạch. Niết Phong là cái thông minh thiếu niên, một điểm liền rõ ràng. Bị Tiêu Ninh một nhắc nhở, tâm cảnh lập tức bình tĩnh trở lại, bắt đầu nghiêm túc quan sát Tiêu Ninh mỗi một cái động tác. Niết Phong không nói lời nào, Tiêu Ninh cũng rơi vào thanh tĩnh, mang theo Niết Phong trực tiếp cuốn gần phân nửa sen thành, cuối cùng là đem những cái kia không biết ngọn ngành người cho vứt bỏ. Vứt bỏ những cái kia truy tung người, Tiêu Ninh cũng không có nhanh chóng rời đi sen thành, mà là tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại. Sen thành rất lớn, Tiêu Ninh lại đi rất quyết tâm, cho nên những cái kia truy kích bọn hắn người nhất thời bán hội còn tìm không thấy bọn hắn. Mặt khác, dựa theo tập tư duy theo quán tính, những người kia đuổi không kịp Tiêu Ninh, khẳng định cho là hắn đã ra khỏi thành, mà lúc này hắn lựa chọn đợi ở trong thành ngược lại sẽ càng thêm an toàn. Lão đại, ngươi thật lợi hại, ngươi nhất định phải dạy một chút ta. Niết Phong thật đúng là cái thích học tập hải tử, mới an định lại liền quấn lấy Tiêu Ninh để hắn chỉ đạo. Dạy ngươi đến không phải là không thể được, bất quá ngươi trước tiên cần phải đem lão đại xưng hô thế này cho ta đổi. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói. Niết Phong mở miệng một tiếng lão đại, nghe thật rất khó đọc. Ngươi chính là lão đại a, không phải ta phải gọi ngươi cái gì đâu. Thiếu niên nói. Tuổi của ta lớn hơn ngươi, ngươi có thể gọi ta Tiêu đại ca, hoặc là cứ gọi ta tông chủ. Tiêu Ninh bỗng nhiên nghĩ đến hắn tại tu chân thế giới thân phận, đây chính là Ninh Tông tông chủ. Cho dù là hiện tại, Ninh Tông cốt cán cũng đều bị hắn mang theo trên người, chỉ bất quá hắn hiện tại lực lượng còn không thể thôi động Thiên Cơ Tháp, mặt khác cho dù hiện tại có thể mở ra Thiên Cơ Tháp, hắn cũng không dám để Thiên Cơ Tháp bên trong người ra, tiên giới áp bách chi lực quá lớn, không có trải qua phi tiên cấp rèn luyện cùng phong tiên đài tán thành người, tại tiên giới quá nguy hiểm, tại không có giải quyết những phiền toái này trước đó, Tiêu Ninh cũng chỉ có thể để những người kia đều đợi tại Thiên Cơ Tháp bên trong tiếp tục tu luyện. Đương nhiên, hiện tại Tiêu Ninh cũng không phải cái gì cũng không thể làm. Hắn có thể để Thiên Cơ Tháp chậm rãi hấp thu tiên giới tiên lực, khiến cái này tiên lực chậm rãi cải tạo Thiên Cơ Tháp bên trong mọi người thân thể, nói không chừng cuối cùng nhất một bước liền khỏi phải phong tiên đại tán thành. Ngươi là lão đại, gọi ngươi đại ca không quá phù hợp, tông chủ xưng hô thế này không sai, ta nghe nói chỉ có trong tông môn mới xưng tông chủ, khó nói chúng ta cũng có tông môn. Niết Phong lúc nói chuyện trên mặt hưng phấn, hắn đã hoàn toàn đem mình xem như Tiêu Ninh một phương này người. Tại tu chân thế giới thời điểm, chúng ta thực sự có một cái đại tông môn, tên là Ninh Tông, hiện tại cốt cán cơ bản đều đến tiên giới, chỉ bất quá bởi vì một ít tình huống tạm thời tách ra. Chờ ta tìm tới bọn hắn, tại tiên giới thành lập một cái Ninh Tông, cũng là bắt buộc phải làm. Tiêu Ninh không có dấu diếm, tâm hắn bên trong đích xác muốn tại tiên giới xây lại lập một cái Ninh Tông, một lực lượng cá nhân mạnh hơn cũng có cuối cùng thời điểm, chỉ có khi sau lưng có đầy đủ chèo chống, ngươi mới có thể thu được càng lớn tự do. Thì ra là thế, vậy ta sau này hay là xưng hô lão đại vì tông chủ đi, nhà ta không phải tiên giới gia tộc, vẫn luôn rất ao ước những cái kia có gia tộc có tông môn bối cảnh người, đáng tiếc gia tộc không phải là muốn liền có, tông môn ta cũng vào không được, hiện tại cuối cùng có cơ hội. Niết Phong nói. Tốt à, vậy ngươi sau này liền theo ta đi, một hồi đưa ngươi hiểu rõ liên quan với Kiếm Mạc Ly sự tình nói cho ta, ta nghĩ tới chúng ta nên đi cái kia bên trong tìm hắn. Đã Niết Phong cũng không biết Kiếm Mạc Ly bây giờ đến tuột cùng ở đâu bên trong, như vậy Tiêu Ninh cũng chỉ có thể mình phân tích. Tiêu Ninh năng lực phân tích hay là rất mạnh, hai cái nguyên thần không ngừng phân tích lấy, một tia dấu vết để lại bị hắn rút ra, cuối cùng nhất tỷ suất hối đoái đến mấy cái điểm lên. Chuẩn bị một chút, chúng ta ngày mai lên đường. Tiêu Ninh nói. Tông chủ, ngươi đã tìm được lão đại ta vị trí sao? Niết Phong có chút ngoài ý muốn nói. Hắn hoa một đêm thời gian đem tự mình biết sự tình nói cho Tiêu Ninh, mà Tiêu Ninh trải qua 3 ngày suy nghĩ phân tích, vậy mà giống như đã xác định Kiếm Mạc Ly tung tích, đây quả thực quá kinh người, thậm chí Niết Phong đều hoài nghi mình nghe lầm, hoặc là Tiêu Ninh có cái gì thăm dò thiên cơ bí thuật. Chỉ là có chừng một cái đầu mối mà thôi, bất quá chúng ta phải nhanh chút khởi hành, muộn chỉ sợ cũng không đuổi kịp. Tiêu Ninh thúc giục nói. Niết Phong không có nhiều lời, lập tức thu thập một chút, cùng Tiêu Ninh cùng một chỗ khởi hành, rời đi Sen Thành. Rời đi Sen Thành, Tiêu Ninh lập tức mang theo Niết Phong bên trên tàu cao tốc, hắn đã có một chút manh mối, hiện tại cần chính là tốc độ. Tông chủ, ngươi thật đúng là để ta mở mang hiểu biết ta còn là lần đầu tiên ngồi như thế nhanh tàu cao tốc đâu. Niết Phong đứng đang tàu cao tốc bong tàu bên trên, lộ ra phá lệ hưng phấn. Chương 120, trên đường gặp quái rối. Tàu cao tốc tốc độ rất nhanh, cũng rất ổn. Tiêu Ninh lộ ra tàu cao tốc đã để Niết Phong cảm giác thật bất ngờ, khi hắn bên trên tàu cao tốc liền cảm giác càng ngoài ý muốn. Niết Phong cũng không phải là không có ngồi qua tàu cao tốc, tại đường dài đi đường thời điểm, hắn đã từng cưỡi qua, bất quá kia cũng là cùng một đám người hợp ngồi. Tại tiên giới, tàu cao tốc là một loại phương tiện giao thông, thành cùng thành ở giữa ghé qua, đều dựa vào tàu cao tốc. Để cho tiện càng nhiều người xuất hành, thành trì ở giữa sẽ mở thông một chút tàu cao tốc, vận chuyển hướng người tới. Chỉ cần giao nạp nhất định tiên linh ngọc, liền có thể ngồi tàu cao tốc đi những địa phương khác. Bất quá, lui tới cùng thành trì ở giữa tàu cao tốc, trừ cái đầu rất lớn bên ngoài, ngồi dậy lại cũng không dễ chịu. Nhiều người mùi nặng không nói, còn phi thường sốc này, kia giống Tiêu Ninh hiện ở này trước tàu cao tốc, cái đầu mặc dù không lớn, nhưng là không gian bên trong mặc dù không lớn, cũng đầy đủ mười mấy người tự do sống động, hiện tại chỉ có hắn cùng Tiêu Ninh hai người, kia là phi thường rộng rãi. Trừ rộng rãi, chiếc này tàu cao tốc còn phi thường ổn, cho dù là trên bông thuyền đều không cảm giác được lắc lư, tàu cao tốc bên trong khoang thuyền cảm giác cũng liền có thể nghĩ. Tông chủ, phía trước giống như có một chiếc tàu cao tốc hướng chúng ta chạy đến rồi. Niết Phong ngay tại lúc cảm khái, đột nhiên vừa nhấc mắt, phát hiện phương xa có một chiếc tàu cao tốc chính đang hướng về mình cái này bên trong tới gần. Xem ra phiền phức hay là đến, chuẩn bị kỹ càng, tàu cao tốc phải thêm nhanh, nhìn xem có thể hay không đem đối phương vứt bỏ. Tiêu Ninh cũng phát hiện phương xa tàu cao tốc, sắc mặt biến phải ngưng trọng lên. Được rồi. Niết Phong biết, đối diện kia tàu cao tốc tám thành là đến tìm phiền toái, thậm chí là hướng lấy hắn đến, nếu như có thể né qua đi, đó là đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Siêu. Theo lấy Niếp Phong tiến vào bên trong dấu, Tiêu Ninh lập tức đem tàu cao tốc tốc độ toàn bộ triển khai, tàu cao tốc hóa thành một đạo lưu quang liền xông ra ngoài. Hướng Tiêu Ninh cùng Niếp Phong đến gần kia chiếc tàu cao tốc, hiển nhiên không nghĩ tới Tiêu Ninh cùng Niếp Phong tàu cao tốc vậy mà như thế nhanh, còn chưa kịp phản ứng, liền bị Tiêu Ninh giá lấy tàu cao tốc vào tới. Tông chủ, ngươi cái này tàu cao tốc là từ đâu bên trong lấy được bảo bối, lại có như thế tốc độ nhanh? Niếp Phong nhìn thấy đã đem kia đến gần tàu cao tốc vứt bỏ, trên mặt trừ kinh ngạc hay là kinh ngạc. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai Tiêu Ninh chiếc này tàu cao tốc đột nhiên có thể đem tốc độ tăng lên như thế nhiều, cái này cái kia bên trong hay là tàu cao tốc, rõ ràng là bảo bối. Ta ngược lại tình nguyện chậm rãi đi, ngươi biết không, vừa rồi kia, một nháy mắt gia tốc, hao phí ta 100 khối tiên linh ngọc. Tiêu Ninh không có cái gì nét mặt hưng phấn, tàu cao tốc phi hành sát lại đều là tiên linh ngọc, vừa rồi trong nháy mắt đó gia tốc, trọn vẹn tiêu hao hắn 100 khối tiên linh ngọc. Mặc dù bây giờ Tiêu Ninh trên thân cũng không thiếu tiên linh ngọc, nhưng là hắn còn muốn tại tiên giới sinh tồn, dùng tiên linh ngọc địa phương thực tế là nhiều lắm. Như thế nhiều, ta đến lúc đó không nhìn ra, như thế tiểu nhân tàu cao tốc lại còn là một cái lớn dạ dày vương. Nghe tới 100 khối tiên linh ngọc, Niếp Phong có chút mơ hồ, hắn ngồi một lần thành trì ở giữa thông hành tàu cao tốc, cũng không dễ chịu tốn hao mười mấy khối tiên linh ngọc mà thôi, thế nhưng là Tiêu Ninh lần này để tàu cao tốc ra tốc lại trọn vẹn tiêu hao 100 khối, nếu là trên tay không có một ít tiên linh ngọc, căn bản là dùng không nổi thứ này. Có thể thoát khỏi kia chiếc tàu cao tốc đã không sai, lần này chúng ta xông đến quá gấp, hiện tại còn phải một lần nữa điều chỉnh một chút phương hướng. Tiêu Ninh nói xong bắt đầu điều chỉnh tàu cao tốc, khôi phục lại nguyên lai dự định lộ tuyến phía trên. Đột nhiên xuất hiện tàu cao tốc đối với Gấu An Hòa Niếp Phong đến nói cũng không đơn thuần là một khúc nhạc đệm, bởi vì lại qua mấy ngày về sau, Tiêu Ninh cùng Niếp Phong lần nữa gặp phải phiền toái, mà lần này tàu cao tốc xuất hiện đột nhiên, trực tiếp ngăn ở Tiêu Ninh chiếc này tiểu phi thuyền phía trước. Đối diện tàu cao tốc bên trên người, cho ta xuống tới. Tại Tiêu Ninh đứng trên bong thuyền thời điểm, nghe tới đối diện tàu cao tốc bên trên hét lớn. Xem ra chúng ta lần này muốn thuận lợi thông qua là rất không có khả năng, chờ một lát ngươi theo ta, không nên cách ta quá xa. Tiêu Ninh đối bên người Niếp Phong nói. Ta minh bạch. Niếp Phong hết sức chăm chú nói. Bá. Tiêu Ninh đến ở Niếp Phong, thân hình nhảy lên rời đi tàu cao tốc. Ông. Tiêu Ninh kéo lấy Niếp Phong nhảy xuống tàu cao tốc một khắc, tàu cao tốc trên thân phát ra một cơn chấn động, theo sau hóa thành một điểm ngân quang rơi vào Tiêu Ninh trong tay. Hai người các ngươi, giao ra tàu cao tốc, giao ra ngươi trên người chúng tất cả tài vật, ta có lẽ có thể cân nhắc bỏ qua các ngươi. Tại Tiêu Ninh cùng Niếp Phong rơi xuống đất đồng thời, đối diện tàu cao tốc bên trên nhảy xuống một đội người. Ngươi xác định là đang nói chuyện với ta phải không? Tiêu Ninh lông mày nhướng lên nói. Thế nào, ngươi nghĩ chống lại ta ý tứ, hai cái chân tiên cảnh tiểu tử, cũng dám ở trước mặt ta dương ai? Ngăn lại Tiêu Ninh trong đội ngũ có một cái vóc người to con đại hán, từ đại hán này khí thế trên người đến xem đã là kim tiên cảnh cao thủ. Ngươi tính cái gì đồ vật? Tiêu Ninh ánh mắt lộ ra một vòng hàn mang, kim tiên cảnh cao thủ, hắn còn thật không sợ. Giết hắn cho ta. Tiêu Ninh đối bên người một cái hào hoa phong nhã nam tử nói. Chủ nhà, ngươi yên tâm đi, hai cái nho nhỏ chân tiên, căn bản không đáng kể, ngươi xem ta đi. Đại hán bên người cái kia hào hoa phong nhã nam tử đối lấy đại hán lộ ra một cái nịnh nọt tiếu dung rồi mới nói. Bá. Hào hoa phong nhã nam tử căn bản không có cùng Tiêu Ninh cùng Niếp Phong nói cái gì, trực tiếp liền xuất thủ. Tên ngốc này dùng chính là phi kiếm, chỉ là thay đổi một chút quyết tấn, một đạo hàn quang liền hướng về Tiêu Ninh nào tới. Cái này thư sinh kiếm rất nhanh, nếu như là bình thường chân tiên, khẳng định không cách nào tiếp được phi kiếm của đối phương. Thế nhưng là, Tiêu Ninh lại có thể. Không có tiến vào Lăng Thiên Tiên phủ thời điểm, Tiêu Ninh liền có thể tiếp được Kim Tiên công kích, bây giờ từ Lăng Thiên Tiên phủ bên trong ra, thực lực lại tăng tiến vào không ít, đối phó Kim Tiên phi kiếm liền càng thêm không là vấn đề. Khi, trong hư không phát ra một cái kim loại va chạm thanh âm. Khi, thư sinh nhìn như chỉ lắc một cái tay, thế nhưng là đánh ra lại là hai thanh phi kiếm, một đem công hướng Tiêu Ninh, khác một đem thì là công hướng Niếp Phong. Bất quá, cái này hai thanh phi kiếm tại Tiêu Ninh trước mặt lại không cách nào ẩn trốn, bị Tiêu Ninh xuất liên tục hai kiếm, toàn bộ kích rơi xuống đất. Thế nào chuyện, tiểu tử này không phải chân tiên sao, thế nào khả năng đón lấy ngươi cái này kim tiên phi kiếm? Đại hán nhìn bên người hào hoa phong nhã thư sinh nói. Chủ nhà, hai người kia không tầm thường, nhất là tiểu tử kia, hắn thần niệm mạnh phi thường à, lại có thể khóa chặt phi kiếm của ta, đồng thời xuất thủ đem nó đánh rơi, dạng này người không thấy nhiều, ta chỉ nghe nói qua một người, đó chính là gần đây xuất hiện tàn kiếm khách, ra hỏa kia trong tay một thanh tàn kiếm, có thể chống cự kim tiên công kích, người này ta nghĩ hẳn là cùng người kia đồng dạng, là chân tiên bên trong các loại. Hào hoa phong nhã. Thư sinh bộ dáng nam tử nói. Ngươi nói bọn hắn sẽ có hay không có cái gì liên hệ, hoặc là nhận biết. Đại hán nhìn như thô lỗ, thế nhưng là trên thực tế tâm tư lại phi thường tinh tế, nghe hào hoa phong nhã nam tử về sau, lập tức nghĩ đến cái gì. Không nghe nói cái kia tàn kiếm khách có đồng bạn à, bất quá tiểu tử này bản sự không yếu, có lẽ cùng tàn kiếm khách là người đi chung đường. Hào hoa phong nhã nam tử nói. Chương 121, cả người chết. Nhất định phải đem hai tiểu tử này cho ta bắt lấy, mặc kệ hắn có biết hay không cái kia tàn kiếm khách, đều phải bắt được. Dáng người đại hán khôi ngô nói. Chuyện này chỉ sợ không dễ dàng, chúng ta sẽ có tổn thất. Hào hoa phong nhã nam tử rõ ràng là chi đội ngũ này mưu sĩ, hắn vẫn tương đối lý trí. Bọn hắn chỉ có hai người, cho dù là tàn kiếm khách gặp được chúng ta cũng giống vậy muốn bị bắt, lại càng không cần phải nói bọn hắn còn không phải tàn kiếm khách. Đem hai người kia bắt lấy, đưa đến thiên kiếm phòng, bọn hắn khẳng định sẽ cho chúng ta ban thưởng. Dáng người đại hán khôi ngô nói. Đại hán cùng hào hoa phong nhã nam tử đối thoại đều bị Tiêu Ninh nghe tới, cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi khẽ động. Hắn mặc dù không biết đối phương nói tới tàn kiếm khách đến tột cùng là người phương nào, nhưng lại luôn cảm giác hẳn là người mình quen, thậm chí có thể là hắn lần này đi tới trời cao phủ muốn tìm kiếm Mạc Ly. Mặc dù Tiêu Ninh biết ý nghĩ này của mình có chút gượng ép, thậm chí có chút hoang đường, thế nhưng là hắn lại vẫn là không nhịn được sẽ đem tàn kiếm khách hướng kiếm Mạc Ly trên người liên tưởng. Đương nhiên, nhất làm cho Tiêu Ninh động tâm hay là Tráng Hán sau đó nói ra ba chữ, đó chính là Thiên Kiếm Phong. Thiên Kiếm Phong cái tên này Tiêu Ninh nhưng là hết sức quen thuộc, có lẽ là bởi vì tại tu chân thế giới thời điểm, Thiên Kiếm Tông cái này cho nàng lưu lại quá ấn tượng khắc sâu. Trời cao phủ phi thường lưu hành cản đường cướp bóc sao? Tiêu Ninh nhìn bên người Niếp Phong nói. Đương nhiên, Tiêu Ninh cái này lời mặc dù là đối lấy Niếp Phong nói, nhưng là nói cho Tráng Hán kia cùng cái kia Hào Hoa Phong Nhã nam tử nói. Tông chủ, kỳ thật cũng không phải như vậy, đây đều là trời cao phủ cặn bã, còn có cái kia cái gì Thiên Kiếm Phong địa phương, cũng đều là viết lấn yếu sợ mạnh đồ vật, hiện tại bọn hắn dám cản lấy chúng ta, hoàn toàn là bởi vì không biết sự lợi hại của chúng ta, nếu như chúng ta đem cái kia ngốc đại cá, còn có cái kia con mọt sách giết, những người này tự nhiên là tán. Niếp Phong mặc dù cùng kiếm Mạc Ly tiếp xúc thời gian không dài, cũng đã nhiễm kiếm Mạc Ly mấy phân khí khái. Đương nhiên, Niếp Phong cùng kiếm Mạc Ly tính cách hoàn toàn khác biệt, kiếm Mạc Ly nghiêm túc thận trọng, bình thường phi thường nghiêm túc, thế nhưng là Niếp Phong lại không giống, tính cách của hắn tương đối sinh động, bởi vì tại trong phố xá lớn lên, tính cách càng là mang theo mấy phân du côn tính. Nguyên lai là dạng này, kia liền trực tiếp 80% cái ngốc đại cá tử cùng con mọt sách giết là được. Tiêu Ninh không nghĩ tới Niếp Phong tại đối mặt như thế nhiều người, mà lại trong đó còn có kim tiên cao thủ thời điểm có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy, như thế để hắn đối Niếp Phong lại nhiều mấy phân thưởng thức, vậy mà bắt đầu phối hợp lên Niếp Phong tới. Dạng này ra hỏa vô dụng nhất, tông chủ một mình ngươi có thể đánh bọn hắn một đống. Niếp Phong biết mình thực lực khẳng định không được, bất quá Tiêu Ninh thực lực hắn gặp qua, đối phó những người này hẳn là không có vấn đề. Các huynh đệ, cho ta đem hai tiểu tử này bắt. Đại Hán cùng Hào Hoa Phong Nhã nam tử cũng nghe được Tiêu Ninh cùng Niếp Phong đối thoại, bởi vì hai người kia nói chuyện căn bản chính là cố ý để bọn hắn nghe được, chính là bởi vì dạng này hai người kia mới càng tức giận, dưới cơn thịnh nộ, trực tiếp đối thủ hạ dưới người đổi bắt mệnh lệnh. Xiêu xiêu xiêu. Đại Hán cùng Hào Hoa Phong Nhã nam tử người chung quanh đều phi thường nghe lời, trực tiếp hướng về Tiêu Ninh nào tới. Những này gia hỏa rất đáng ghét, ngươi đi theo ta phía sau, chúng ta trực tiếp đem kia hai cái chán ghét gia hỏa diệt trừ lại nói. Tiêu Ninh tiếp cận một câu, theo sau trường kiếm trong tay đong đưa, trực tiếp hướng về Đại Hán cùng Hào Hoa Phong Nhã nam tử vào tới. Phốc phốc. A a. Tiêu Ninh kiếm rất nhanh, chỉ là thời gian trong nháy mắt, xông lên mấy cái người đã bị đâm xuyên hết hầu. Mấy người này tại lúc sắp chết, hai mắt đều trừng lớn, bọn hắn thế nào cũng không nghĩ tới, Tiêu Ninh động tác sẽ như thế nhanh, nhanh đến bọn hắn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Phanh phanh. Mấy cái bị đâm xuyên hết hầu người trực tiếp ngã trên mặt đất, bởi vì hết hầu bị đâm phá, hô hấp khó khăn, nét mặt của bọn hắn càng ngày càng thống khổ, thế nhưng lại hết lần này tới lần khác còn phát ra âm thanh, chỉ có thể trên mặt đất không ngừng mà run rẩy. Tiêu Ninh không phải lần đầu tiên giết người, đối với cảnh tượng như vậy đã sớm nhìn lắm thành quen. Người khác không trêu chọc hắn, hắn cũng sẽ không đi trêu chọc người khác, thế nhưng là nếu như người khác đối với hắn động ý đồ xấu, vậy hắn liền sẽ trực tiếp muốn đối phương mệnh. Niếp Phong theo sát tại Tiêu Ninh phía sau, giống như sợ cùng mất đi, nhìn thấy Tiêu Ninh đưa tay liền giết chết đi mấy người, sắc mặt của hắn trong chốc lát trở nên vô cùng trắng bệnh. Cùng Tiêu Ninh khác biệt, Niếp Phong tại trời cao phủ sinh sống như thế nhiều năm, mặc dù chuyện đánh nhau làm không ít, nhưng lại chưa từng giết người, cũng chưa từng gặp qua loại này máu tanh chẳng diện, cho nên tự nhiên có chút không thích hứng. Tiêu Ninh vẫn không có để ý tới Niếp Phong, thân hình của hắn tiếp tục hướng phía trước hướng, đồng thời trường kiếm trong tay cũng lần nữa huy động. Phốc phốc. Theo lấy Tiêu Ninh mỗi một lần huy kiếm, đều sẽ có một người ngã vào trong vũng máu, theo sau bắt đầu thống khổ dãy rủa. Mà đối mặt với hết thảy, Tiêu Ninh nhưng thủy chung ngay cả con mắt đều chưa từng nháy một chút. Đây là cái sát nhân của ma, so tàn kiếm khách còn muốn hung tàn, nhất định phải giết hắn. Thân cao mã đại đương gia nhìn thấy Tiêu Ninh như thế dũng mãnh phi thường, có chút ép không được trận, lập tức hướng bên người Hào Hoa Phong Nhã nam tử thúc giục nói: "Chi đội ngũ này bên trong, dáng người to con nam tử là làm nhà, thế nhưng là hắn lại am hiểu cận chiến. Tới tướng so, kia xem ra có mấy chút xu bạc yếu thư sinh lại là am hiểu sử dụng phi kiếm tiến hành công kích từ xa, hiện tại cái này trong lúc mấu chốt, cường tráng đại hán đã không để ý tới từ Tiêu Ninh miệng bên trong hỏi ra cái gì đồ vật, hắn chỉ muốn mau sớm đem Tiêu Ninh đánh giết, chỉ có dạng này mới là an toàn nhất." Đương đương. Hào Hoa Phong Nhã nam tử cũng nghe lời nói, cường tráng đại hán để hắn tiến công, hắn liền tiến công, hơi vung tay lại là hai thanh phi kiếm. Bất quá, cái này hai thanh phi kiếm vận mệnh cùng hộp tiền văn trước so nho nhã nam tử chỗ tế ra phi kiếm tướng so, hạ chàng là đồng dạng, đều là bị Tiêu Ninh kiếm trong tay đánh trúng, rồi mới rơi trên mặt đất. Bất quá, Hào Hoa Phong Nhã nam tử phi kiếm công kích cũng không phải là một chút tác dụng đều không có, tối thiểu để Tiêu Ninh tiếp cận bên cạnh hắn chủ nhà tốc độ muốn chậm một chút. Tiêu Ninh đương nhiên cũng biết điểm này, kim tiên dù sao cũng là kim tiên, đón lấy kim tiên công kích không bị bỏ ngừng, đã coi như là khó khăn sự tình, Tiêu Ninh có thể kế tiếp theo bảo trì nhất định khí thế lao tới trước, cái này vốn là cũng không phải bình thường người có thể làm được. Bất quá, Tiêu Ninh như thế có chút một trì hoãn, lại làm cho những cái kia tìm phiền toái người có vây kín cơ hội. Mười mấy cái đại hán trực tiếp đem Tiêu Ninh cùng Niếp Phong vây vào giữa, bày ra một bộ coi như mệt mỏi cũng phải mệt chết người tư thế. Đối mặt loại này vây quanh tư thế, Tiêu Ninh lại mảy may không nhìn thấy bối rối, cước bộ của hắn vẫn như cũ không vội không chậm, mỗi bước ra một bước, vậy liền là thật sự rõ ràng một bước, mặc kệ vây công bao nhiêu kịch liệt, hắn cũng sẽ không lùi bước. Thế nhưng là, những cái kia vây công Tiêu Ninh người lại thảm, chỉ cần dám tới gần người, vô luận thực lực của ngươi như thế nào, tốc độ như thế nào, đều chỉ có bị sâu xé phân. Chương 122, tình thế nguy chuyển. Đối mặt mấy chục người vây công, Tiêu Ninh lại không hề sợ hãi, tựa hồ những người này căn bản cũng không trong mắt hắn, chỉ là phối hợp rất kiếm mà đi. Niếp Phong đi theo Tiêu Ninh phía sau, trên mặt biểu lộ tương đối đặc sắc. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua trường hợp như vậy, lúc bắt đầu, Tiêu Ninh mỗi giết một người, sắc mặt của hắn liền sẽ biến một lần. Bất quá đến cuối cùng nhất, sắc mặt của hắn cũng chỉ có tái nhợt. Bá. Đơn giản rất nhiều người đều không thể ngăn lại Tiêu Ninh, hào hoa phong nhã nam tử cuối cùng không kèm được kình, hắn xuất thủ lần nữa, vẫn như cũng là phi kiếm, bất quá lần này phi kiếm của hắn cùng lúc trước lại khác. Trước đó giá cả công kích, hào hoa phong nhã nam tử trô đánh ra phi kiếm đều là phổ thông tiên khí, chỉ là tiêu hao phẩm, mà lần này lại khác, hắn dùng chính là tuyệt phẩm thánh khí phi kiếm. Đương đương. Tiêu Ninh tại tới trước, bất quá tốc độ không thể không thả chậm. Hào hoa phong nhã nam tử công kích hay là tạo tác dụng, mà lại lần này công kích của hắn không phải đơn lần công kích, mà là liên tục công kích, trôi này tuyệt phẩm thánh khí phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng vây lấy Tiêu Ninh du tẩu, một khi có cơ hội liền sẽ phát động công kích. Đối với Tiêu Ninh đến nói, hào hoa phong nhã nam tử phi kiếm thật là một cái phiền toái, tại đánh giết vây công người đồng thời, còn phải đề phòng lấy phi kiếm công kích, mặc dù công kích này đối với hắn cũng không tạo thành cái gì uy hiếp, nhưng là loại này quay rối vẫn là để hắn khó cảm thấy một tia áp lực, trước tiến vào tốc độ trở nên chậm lại. Soát soát soát. Dưới sự bất đắc dĩ, Tiêu Ninh chỉ có thể làm cho mình kiếm tốc độ càng nhanh, lợi dụng thêm nhanh công kích tần suất, đến triệt tiêu hào hoa phong nhã nam tử phi kiếm quá nhiều. Phốc phốc. Theo lấy Tiêu Ninh gấp rút công kích tiếp tấu, trung quanh vây công bị Tiêu Ninh người xuất hiện lần nữa chỗ sơ suất, hai đại hán không có lưu ý, trực tiếp bị Tiêu Ninh đâm xuyên huyết hầu. Lại có hai người đổ xuống, Tiêu Ninh lúc này phảng phất thành một cái sát thần, đang vây công người trong mắt trở nên phi thường đáng sợ. Cứ thế với bọn hắn đều mất đi tiến công dũng khí. Những người này là giặc cướp, nhưng lại không phải dân liều mạng, để bọn hắn giết người có thể, thế nhưng là để bọn hắn đi chết, kia lại không được. Vây công đám người dần dần mất đi chiến đấu tâm tư, xông lên phía trước nhất người còn tốt, thế nhưng là tại phía sau người nhìn thấy người phía trước từng cái ngã vào trong vũng máu, căn bản cũng không có dũng khí chiến đấu, có ít người thậm chí đình chỉ hướng Tiêu Ninh cùng Niếp Phong dựa vào, ngược lại, hướng sau rút. A a. Vây công Tiêu Ninh trong đám người bỗng nhiên truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, cái này hai tiếng kêu thảm thiết cũng làm cho tất cả mọi người đều là sức sở. Bởi vì cái này hai tiếng kêu thảm thiết cũng không phải tới từ Tiêu Ninh bên người, mà là tại đội ngũ hậu phương, cho nên mọi người cũng không biết phát sinh chuyện gì. Đều lên cho ta, không cho phép lùi lại. Phàm là dám lùi lại một bước, giết không tha. Hào hoa phong nhã nam tử bỗng nhiên mở miệng, lúc này mọi người mới hiểu được là thế nào chuyện. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi, đang vì ngươi Tiêu Ninh đám người phía sau, đã có người bắt đầu muốn chạy trốn, bị hào hoa phong nhã nam tử phát hiện, vì kết thúc loại này tình thế, cho nên hắn mới lại đột nhiên xuất thủ, giết chết mất hai cái chạy nhanh nhất người. Giết cho ta. Hào hoa phong nhã nam tử hướng Tiêu Ninh cùng Niếp Phong điểm chỉ, hét lớn. Không thể không nói. Hào hoa phong nhã nam tử cái này thiết huyết thủ đoạn vẫn rất có chấn nhiếp lực, khiến người khác tâm đều sinh ra sợ hãi, loại này sợ hãi rất nhanh chuyển biến thành dũng khí, dù sao đều là chết, đối mặt hai cái kim tiên hoặc là hai cái chân tiên lựa chọn, những người này trong lòng rõ ràng đã nắm chắc. Tiêu Ninh cùng Niếp Phong mạnh hơn, cũng chỉ là chân tiên, bọn hắn bằng vào số lượng ưu thế, cũng không phải là không có khả năng chiến thắng. Tiêu Ninh trên mặt biểu lộ vẫn như cũ không có cái gì biến hóa, những người này, thậm chí kia hai cái kim tiên, bây giờ đều đã không còn đối thủ của hắn. Ba ba ba. Tiêu Ninh kiếm trong tay huy động phải càng lúc càng nhanh, lại có mấy người chết tại dưới kiếm của hắn. Dần dần, vây công người cũng minh bạch, bọn hắn muốn giết Tiêu Ninh căn bản không có khả năng, nếu như áp sát quá gần, còn có thể sẽ đạt mạng, cứ như vậy, bọn hắn công được cũng là xuất công không xuất lực, chỉ là ứng phó một chút việc phải làm mà thôi. Cứ như vậy, Tiêu Ninh tốc độ liền trở nên càng nhanh, hắn hiện tại chỉ cần lưu ý một chút hào hoa phong nhã nam tử kia xuất kỳ bất ý phi kiếm liền có thể. Ta không cùng các ngươi chơi, tên ngốc này là ma quỷ. Mặc dù những người kia tận lực rời xa Tiêu Ninh, nhưng là vướng bận người, nhưng như cũng bị Tiêu Ninh đánh giết. Mắt thấy lấy đồng bạn của mình bị giết, đây là phi thường chấn khiến người sợ hãi, đã có người bắt đầu sụp đổ. A, cái kia mở miệng nói chuyện người, trực tiếp mất mạng, bị văn chất. Nho nhã nam tử phi kiếm cắt hạ đầu lâu. Hỗn đản, tên ngốc này là có chủ tâm để chúng ta chịu chết, đã dạng này không bằng chúng ta trước giết bọn hắn. Vây công Tiêu Ninh cùng Niếp Phong đám người này, mặc dù là bị đại hán này cùng hào hoa phong nhã nam tử mang tới, thế nhưng là giữa bọn hắn giao tình hiển nhiên còn không có tốt đến có thể vì bọn hắn mất mạng tình trạng, lại bị đối phương như thế một uy hiếp, rất nhanh liền sinh ra nghịch phản tâm lý. Dù sao đều là chết, một lúc bắt đầu bọn hắn cảm thấy Tiêu Ninh yếu một ít, tương đối với đại hán kia cùng hào hoa phong nhã nam tử, đối phó lại càng dễ. Thế nhưng là trải qua đoạn thời gian này chiến đấu, bọn hắn phát hiện sự tình rất không giống tưởng tượng như thế, Tiêu Ninh có lẽ không phải kim tiên, thế nhưng là giết lên người đến, so kim tiên còn muốn dứt khoát. Trọng yếu hơn chính là, chỉ cần bọn hắn không tới gần, Tiêu Ninh cũng sẽ không xuống tay với bọn họ, mà kia hào hoa phong nhã nam tử lại không phải, chỉ cần bọn hắn lùi lại, hoặc là xông đến chậm liền sẽ hạ sát thủ. Thiết huyết thủ đoạn có đôi khi đích xác có thể ngừng lại xu hướng suy tàn, thế nhưng là qua với thiết huyết cũng dễ dàng xuất hiện phản hiệu quả, những người này hận Tiêu Ninh, bởi vì Tiêu Ninh là địch nhân, nhưng cùng Tiêu Ninh tướng so, bọn hắn càng hận hơn kia hào hoa phong nhã nam tử. Bởi vì bọn hắn một mực đem nó coi như người một nhà, thế nhưng là cái này bị coi là người một nhà người bây giờ lại thành muốn mưu sát bọn hắn người. Cho nên đám người này đối với hào hoa phong nhã nam tử hận, còn muốn tại Tiêu Ninh phía trên. Hoa. Vây công chàng diện lập tức loạn, kia nguyên bản vây công Tiêu Ninh người, nhao nhao thay đổi đầu mâu, nhắm ngay kia đại hán khôi ngô cùng bên cạnh hắn cái kia hào hoa phong nhã nam tử. Hỗn đản, các ngươi những người này thật sự là chân ngoài dài hơn chân trong, đã các ngươi nhớ tới, vậy liền đừng trách ta vô tình. Hào hoa phong nhã nam tử cũng lửa, hai tay quyết ấn không ngừng thay đổi, nháy mắt giết mấy cái xông lên phía trước nhất người. A, hào hoa phong nhã nam tử là kim tiên, mà những người khác nhưng đều là chân tiên, thực lực chênh lệch cách xa, chỉ cần không bị cẩn thân, kim tiên tại chân tiên trước mặt cơ hồ là vô địch. Bất quá hào hoa phong nhã nam tử hay là nghĩ sai, hắn là nghĩ giết một người dân trăm người, lại không nghĩ rằng ngược lại biến khéo thành vụng, hắn liên tiếp đánh giết mấy người, không chỉ có không có đưa đến giết một người dân trăm người tác dụng, ngược lại kích thích càng lớn cừu hận. Chân tiên không bằng kim tiên, thế nhưng là tại tuyệt đối tử cục trước mặt lại bộc phát ra kinh người dũng khí, mười mấy cái chân tiên nhào về phía Hào Hoa Phong Nhã nam tử khí thế trở nên càng hung. Chương 123, thanh trừ chướng ngại. Thế giới này có mấy thứ đồ là để người không thể phỏng đoán. Kiện thứ nhất để người không thể phỏng đoán đồ vật, không thể nghi ngờ là nói, tại tiên giới, nộ đạo chi chân lý người lắc đắc không có mấy, liền ngay cả chạm đến đều đến nói chi ngưỡng cửa người, cũng là một triệu bên trong chọn một, cho nên nói là tiên giới khó khăn nhất nắm lấy đồ vật. Chứ nói khó mà nắm lấy bên ngoài, cái thứ hai để người khó mà nắm lấy đồ vật chính là lòng người. Đều nói lòng người khó dò, làm việc hai không biết không có người nào có thể cầm chắc lấy lòng của người khác, cho dù ngươi giỏi về công tâm kế sách, cũng giống vậy không thể nói hoàn toàn chắc chắn. Chặn đường Tiêu Ninh cái kia Hào Hoa Phong Nhã thư sinh, tự cho là cường thế có thể để người khác e ngại, muốn nhờ vào đó đến ổn định quân tâm, chỉ tiếc, hắn quên một điểm, những người này đều là người, đều muốn tiếp tục sống, mà hắn cho những người này đường lại cũng không là sống đường. Tiêu Ninh mặc dù là cái chân tiên, thế nhưng lại có thể lấy chân tiên tu vi ngăn cản kim tiên công kích, hơn nữa còn có thể có dư lực đánh giết vây công tới chân tiên, điều này nói rõ thực lực của đối phương đã không thua với kim tiên, thậm chí so kim tiên cao hơn, cùng dạng này người làm địch, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết, mà Hào Hoa Phong Nhã thư sinh nhưng căn bản không để ý tới sống chết của bọn hắn, chỉ khi bọn hắn là kéo chết Tiêu Ninh công cụ, thậm chí vì thế còn lớn hạ sát. Thủ, cái này sao có thể làm cho những người này tâm phục đâu? Cuối cùng, những người này phẫn nộ bị tích lũy đến nhất định cao độ, tại dục vọng cầu sinh trèo chống phía dưới triệt để bộc phát. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh, để bọn hắn biết, tuyệt đối không thể lại kế tiếp theo chấp hành cái kia Hào Hoa Phong Nhã dáng vẻ thư sinh nam tử mệnh lệnh, muốn sống, cùng nó đi đánh giết Tiêu Ninh, còn không bằng đi kích giết cái kia Hào Hoa Phong Nhã thư sinh. Giết, cái này tên hỗn đản không nghĩ để chúng ta sống, vậy chúng ta liền giết hắn. Trong đám người tiếng hò hét càng ngày càng vang, đồng thời gia nhập phản đối đại hán kia cùng bên cạnh hắn cái kia Hào Hoa Phong Nhã thư sinh người cũng là càng ngày càng nhiều. Không đến thời gian một chén trà công phu, thế cục triệt để phát sinh chuyển biến, vốn là tất cả mọi người tại giống Tiêu Ninh phát động công kích, nhưng là bây giờ bọn hắn lại đều hướng kia hai cái dẫn đội người khởi xướng công kích. A a, cường tráng đại hán cùng Hào Hoa Phong Nhã thư sinh cũng không tốt gây, hai người kia đều là kim tiên, mà lại là xa gần phối hợp, phi thường thích hợp lâm chiến. Hai người phối hợp phía dưới cũng là liên tục đem xông tới đám người chém giết. Nếu như các ngươi muốn sống, liền chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, hai người kia là kim tiên, không phải là các ngươi có thể đối phó. Tiêu Ninh bị vây trong đám người chìm. Âm thanh quát. Lúc đầu loại tràng diện này Tiêu Ninh là lười nhắc nhiều lời cái gì, thế nhưng là hắn bị kẹp trong đám người, khó mà thoát thân, chỉ có người chung quanh đều tán đi, hắn mới có thể phát huy mình lực lượng. Mọi người tán đi, chúng ta không phải hai người kia đối thủ. Những người này nghe rõ Tiêu Ninh ý tứ, bọn hắn mặc dù không thích Tiêu Ninh, nhưng là hiện tại Tiêu Ninh là đang vì bọn hắn cân nhắc, trong đó có một người tựa hồ tại những người này có chút địa vị, giống to một tiếng nói. "Oan." Đám người này mỗi lần bị nhắc nhở, lập tức liền minh bạch, giải tán lập tức, lúc đầu chen chúc một khối địa phương, hiện tại cũng chỉ còn lại có Tiêu Ninh, dáng người nam tử to con cùng bên cạnh hắn cái kia Hào Hoa Phong Nhã nam tử. "Bá." Trung quanh không có ngăn cản, Tiêu Ninh thân hình lập tức bắn nhanh mà ra, hướng về nam tử to con cùng Hào Hoa Phong Nhã bờ nam tử vọt tới. Khi một tiếng sắt thép va chạm, Tiêu Ninh thân hình bỗng nhiên dừng lại. Bất quá, Tiêu Ninh thân hình là dừng lại, cái kia dáng người to con đại hán lại trực tiếp bay ngược ra ngoài. Phanh! Đại hán bay ngược ra xa mười mấy trượng, rơi ầm ầm trên mặt đất, tại hắn hai chân đạp xuống địa phương, xuất hiện hai cái hố sâu. Hút! Lúc bắt đầu, mọi người chưa kịp phản ứng, bất quá đợi đến mọi người hiểu được về sau, toàn trường vang lên hấp khí thanh âm. Tiêu Ninh một kích này quả thực quá rung động, kia dáng người to con đại hán cái gì tu vi? Đây chính là hàng thật giá thật kim tiên, mà lại là một cái lấy lực lượng sở trường kim tiên. Nhưng lại như thế này, một cái lấy lực lượng sở trường kim tiên, muốn đón lấy Tiêu Ninh một kiếm, lại muốn lùi lại như thế dài khoảng cách, bọn hắn thế nào có thể muốn lấy được đâu? Không chỉ có những người này không nghĩ tới, chính là đi theo Tiêu Ninh phía sau Niếp Phong cũng không nghĩ tới. Hắn gặp qua dùng kiếm người trong mạnh nhất chính là Kiếm Mạc Ly, đó cũng là một cái có thể lấy chân tiên cảnh tu vi chém giết kim tiên người. Chỉ bất quá Kiếm Mạc Ly kiếm mặc dù sắc bén, lại còn chưa kịp Tiêu Ninh, đây quả thực quá khó có thể tin. Đương nhiên, Tiêu Ninh một cách này, cũng đem cái kia Hào Hoa Phong Nhã nam tử cả kinh không nhẹ, hắn thấy, kia to con nam tử là một cái thực lực phi thường cường hãn người. Kim tiên bên trong cũng khó tìm đối thủ, nhưng là hắn lại không nghĩ ra tại sao Tiêu Ninh vô cùng đơn giản một kích, không có bất kỳ cái gì khí thế lộ ra ngoài, vậy mà thoáng cái liền đem cường tráng đại hán đánh bay ra vài chục trượng khoảng cách, thực lực của người này nên khủng bố đến mức nào. Càng quan trọng là đối phương hiện tại hay là một cái chân tiên, nếu như hắn trưởng thành đến kim tiên lại sẽ là cái nhiều. Sao cường đại người, hắn lần này thật là đã trúng thiết bản bên trên. Tốt. Trong đám người không biết là ai gọi ra một cái chữ tốt, tiếp theo lấy gọi tốt thanh âm là nối liền không dứt. Bá. Tiêu Ninh lần nữa xuất kiếm, khoảng cách đánh bay nam tử to con một kiếm kia chỉ có 3 hơi. Đây là Tiêu Ninh tận lực chậm dần công kích tốc độ. Đương nhiên, Tiêu Ninh lần này xuất kiếm, mục tiêu không phải cái kia to con đại hán, mà là cái kia Hào Hoa Phong Nhã nam tử. Cùng cái kia cường tráng đại hán tướng so, Tiêu Ninh đáng ghét hơn người này tâm ngoan thủ lạn, tuyệt đối không phải dễ với hạng người, đối sát ý của hắn so với kia to con nam tử càng mạnh. Khi một tiếng vang dọn, Hào Hoa Phong Nhã nam tử phản ứng cũng nhanh, nhìn thấy Tiêu Ninh công kích chuyển hướng mình, lập tức thay đổi quyết tấn, muốn khống chế phi kiếm trực tiếp đánh giết Tiêu Ninh, coi như không thể đánh giết Tiêu Ninh, cũng muốn để nó từ bỏ công kích mình. Chỉ tiếc, cái này Hào Hoa Phong Nhã nam tử mất được rồi, Tiêu Ninh chiêu thức căn bản không có biến, kiếm của hắn vẫn như cũng là công hướng Hào Hoa Phong Nhã nam tử, chỉ bất quá hắn trên tay kia nhiều một cây đoạn kiếm này công bằng, vừa vặn đánh trúng Hào Hoa Phong Nhã nam tử khống chế phi kiếm, trực tiếp đem phi kiếm của đối phương đánh bay ra ngoài. Phốc. A. Một tiếng hét thảm, Hào Hoa Phong Nhã nam tử ngực thêm ra một cái lỗ máu, Tiêu Ninh đối người này đã sớm động sát tâm, cho nên một kiếm này công bằng vừa vặn đâm xuyên trái tim của hắn. Bá. Tiêu Ninh rút kiếm, cột máu trực tiếp từ Hào Hoa Phong Nhã nam tử ngực phun ra. Lúc này, Hào Hoa Phong Nhã nam tử đã rơi trên mặt đất, toàn thân run rẩy. Tiêu Ninh căn bản không có nhìn nhiều cái kia Hào Hoa Phong Nhã nam tử một chút, thân hình trực tiếp hướng về cường tráng đại hán nào tới. A. Nam tử to con nhìn thấy Tiêu Ninh nào tới, lúc ấy liền giật mình. Vừa rồi hắn đã thụ Tiêu Ninh một kiếm, biết Tiêu Ninh lợi hại, không còn dám cùng Tiêu Ninh cứng đối cứng, chỉ có thể đào tẩu. Tiêu Ninh cái kia bên trong chịu bỏ qua hắn, đại hán này chính là lực lượng hình tu sĩ, tốc độ vốn cũng không nhanh, Tiêu Ninh thân hình rất nhanh liền đến trước người hắn. Ba ba ba. Đến nam tử to con kia trước người, Tiêu Ninh huy kiếm công kích. Nam tử to con liên tục lùi lại, nhưng là cuối cùng lại vẫn không thể nào tránh thoát Tiêu Ninh công kích, trực tiếp bị Tiêu Ninh trường kiếm chặt hạ đầu lâu. Chương 124, cuối cùng gặp nhau. Không có những người khác quấy nhiễu, Tiêu Ninh hành động so với trước kia nhanh nhiều. Tại mọi người kinh dị trong ánh mắt, hắn liên tiếp giết hai cái kim tiên cảnh cao thủ. Hai người kia, từ đầu tới đuôi Tiêu Ninh cũng không hỏi qua tên của bọn hắn. Cũng không phải là Tiêu Ninh không muốn bắt đầu, mà là hắn ngay từ đầu liền không có đem đối phương coi ra gì. Cái này cái khác người nhìn như xa gần phối hợp, rất hoàn mỹ chiến đấu tổ hợp, nhưng là Tiêu Ninh là thấy qua việc đời người, thánh cảnh cao thủ chiến đấu hắn đều gặp, đối phó hai cái kim tiên, đương nhiên cũng không là vấn đề. Đương nhiên, Tiêu Ninh sở dĩ không có đem hai người kia đặt ở mắt bên trong còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hai người kia mặc dù là kim tiên, lại cũng không là kim tiên cảnh hậu kỳ, có ngoài hai người tu luyện rõ ràng không phải đâu ra đấy tu luyện được, mà là thông qua thủ đoạn nào đó cưỡng ép tăng lên đi lên. Cứ như vậy, tu vi liền trở nên phi thường phù phiếm. Trừ cái đó ra, bọn hắn đời này cũng chỉ có thể tại kim tiên cảnh lớn chuyển nhi, huyền tiên là bọn hắn cảnh giới xa không thể vời. Dạng này hai người, đối phó phổ thông chân tiên không là vấn đề, nhưng là chống lại hắn, kia căn bản cũng không đủ nhịn. Tạ ơn. Tiêu Ninh liên tiếp đánh giết hai cái kim tiên, làm cho tất cả mọi người đều rơi vào trầm mặc, đương nhiên, càng nhiều người là ngoài ý muốn cùng chấn kinh. Thẳng đến hồi lâu về sau, mới có người kịp phản ứng, đối lấy Tiêu Ninh thật sâu không người chào. Trước đó, bọn hắn hận Tiêu Ninh, bởi vì đem Tiêu Ninh xem như địch nhân, nhưng là hiện tại bọn hắn tâm lại rất mâu thuẫn. Đối với Tiêu Ninh hận cũng trên cơ bản quét sạch sành sanh, bởi vì từ một cái góc độ khác đến nói, là Tiêu Ninh cứu tính mạng của bọn hắn. Các ngươi không cần cảm ơn ta, mau chóng rời đi đi. Tiêu Ninh cũng không thèm để ý những người này cảm tạ, hắn còn có việc gấp mang theo. Lần này ngươi đã cứu chúng ta cũng không thể không trượng nghĩa, ta phải nhắc nhở ngươi một chút, hai người kia không đơn giản, sau lưng có Thiên Kiếm Tông lực lượng đang ủng hộ, mặc dù hai người kia tại Thiên Kiếm Tông trong mắt căn bản không tính cái gì, nhưng bọn hắn dù sao cùng Thiên Kiếm Tông có quan hệ, ngươi giết bọn hắn, vẫn là phải cẩn thận Thiên Kiếm Tông. Nguyên bản vây công Tiêu Ninh người có chút biết cái này nam tử to con cùng Hào Hoa Phong Nhã nam tử lai lịch, ra tới nhắc nhở Tiêu Ninh. Thiên Kiếm Tông sao? Ta biết, các ngươi đi nhanh đi, rời đi cái này bên trong càng xa càng tốt, còn như Thiên Kiếm Tông, các ngươi cũng không cần lo lắng, đoán chừng bọn hắn có một đoạn thời gian là không thể chú ý bên trên ngươi. Nhóm. Nghe tới Thiên Kiếm Tông danh tự, Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một cỗ thần thái khác thường, đối với Thiên Kiếm Tông cái tên này hắn không có chút nào lạ lẫm, đến tiên giới trước đó hắn liền nghe nói tu chân thế giới Thiên Kiếm Tông có tiên giới ủng hộ, hôm nay tại tiên giới đồng dạng nghe tới Thiên Kiếm Tông cái tên này, cái này cũng có thể cũng không phải là một cái ngẫu nhiên. Thậm chí, Tiêu Ninh cảm giác nơi này Thiên Kiếm Tông chính là tu chân thế giới cái kia Thiên Kiếm Tông tại tiên giới lực lượng. Cái này cũng đúng lúc cùng Kiếm Mạc Ly gần nhất gặp phải phiền phức liên hệ đến cùng một chỗ. Thế giới này ai hận nhất Kiếm Mạc Ly? Đáp án kia không thể nghi ngờ chính là Thiên Kiếm Tông, Kiếm Mạc Ly tại trời cao phủ liên tiếp gặp được phiền phức, rất có thể chính là Thiên Kiếm Tông chế tạo. Tin tức này đối Tiêu Ninh đến nói, là một cái cực vì tin tức trọng yếu, hiện tại bày ở trước mắt hắn tình thế, không thể nghi ngờ trở nên càng gấp rút bách, hắn nhất định phải nhanh tìm tới Kiếm Mạc Ly. Mà lại còn muốn hảo hảo tìm một chút cái này Thiên Kiếm Tông nội tình, nếu có cơ hội để cái này tiên giới Thiên Kiếm Tông thương cân độc cốt. Lời nên nói, chúng ta đều nói, chính ngươi cẩn thận, xin từ biệt. Những người kia thấy Tiêu Ninh nghe tới Thiên Kiếm Tông cái tên này về sau, cũng không có một tia khủng hoảng, cũng không nói thêm lời. Bình thường đến nói, giống Tiêu Ninh như vậy, còn ở vào chân tiên cảnh, cũng đã có đánh giết kim tiên thực lực, tất nhiên không phải người bình thường, thậm chí có thể là một đại gia tộc hoặc là một cái đại tông môn truyền nhân, lại không tốt cũng là một cái phi thường có tiềm lực, đạt được dốc lòng bồi dưỡng đệ tử. Bởi vì chỉ có dạng này con cảnh người mới có cơ hội trở thành giống Tiêu Ninh dạng này người, mới có thể đang nghe nam tử to con kia cùng Hào Hoa Phong Nhã nam tử là Thiên Kiếm Tông nhân chi sau, còn bảo trì bình tĩnh như vậy. Ba ba ba. Tất cả mọi người tán đi, bọn hắn cùng Tiêu Ninh cũng không quen, nói tận với này cũng coi là tận tâm, về sau sẽ phát sinh cái gì có phải là bọn hắn hay không có thể quản. Tiêu Ninh không để ý đến, trực tiếp đem chết đi những người kia trên thân vòng tay chữ vật đều thu vào, ở trong đó đương nhiên cũng bao quát cái kia dáng người to con nam tử còn có cái kia Hào Hoa Phong Nhã nam tử. Cái này ngươi mang theo, có tu luyện tài nguyên, còn có Thiên Kiếm Tông công pháp cơ bản, ngươi tu luyện kiếm quyết đi là Mạc Ly xáo lộ, cái này Thiên Kiếm Tông công pháp cơ bản thích hợp nhất ngươi, không muốn lo lắng, từng chút tu luyện, đem cơ sở đánh ổn thực, tuyệt đối không được giống hai người kia như thế không có kiên nhẫn, cưỡng ép tăng cao tu vi, cứ thế với thành. Một cái bình bất mãn, nửa bình tự ầm gầm mở. Tiêu Ninh đem những người này thứ ở trên thân hợp quy tắc một chút, đồ vật còn thật không ít, linh dược cùng tiên tinh, Tiêu Ninh đều lưu lại, một cái ngọc giản cùng đại bộ phận phân tiên linh ngọc hắn lại đều giao cho thiếu niên Niếp Phong. Tông chủ, cái này sao tốt? Niếp Phong là cái nghèo cỗ xuất thân, nơi nào thấy qua như thế nhiều tiên linh ngọc, huống chi còn có một cái tông môn bí tịch. Thiên Kiếm Tông tại trời cao phủ mặc dù không phải cái gì đại tông môn, nhưng là cũng miễn cưỡng có thể tính là trung cấp tông môn, trong tông thậm chí có thánh cảnh tổ sư tọa chấn. Tông môn cùng gia tộc nhiều ít vẫn là có chút khác biệt, gia tộc đều là huyết mạch tương thừa, trong tộc tọa chấn đều là tộc họ lão tổ. Thế nhưng là tông môn khác biệt, tông môn chiêu thu đệ tử, mọi người huyết mạch cái không giống nhau, cho nên tự nhiên cũng không thể xưng là lão tổ, chỉ có thể xưng là tổ sư. Thiên Kiếm Tông công pháp, cho dù là bình thường nhất, cơ sở nhất công pháp, cũng giống vậy là phi thường khó được, Tiêu Ninh đem thứ này cho hắn Niết Phong, kia không thể nghi ngờ là đối với hắn coi trọng. Trừ công pháp, còn có Tiên Linh Ngọc, Tiêu Ninh cho hắn Tiên Linh Ngọc chừng hơn 300 khối, số lượng này đối Tiêu Ninh đến nói có lẽ không tính cái gì, nhưng là đối cùng khổ xuất thân Niết Phong mà nói, lại là một món của cải lớn giàu. Ngươi đã gọi ta tông chủ, kia chính là ta Ninh Tông người, lão đại của ngươi Kiếm Mạc Ly tại ta Ninh Tông địa vị rất cao, ngươi có thể có được hắn chân truyền, cũng coi là ta Ninh Tông đệ tử đi truyền, những vật này cho ngươi cũng là phải. Tiêu Ninh khoát tay chặn lại, hắn đối lấy người thiếu niên Niết Phong cũng rất thích, cho nên cho chút chỗ tốt cũng là phải, nếu không phải trước đó đã bị Kiếm Mạc Ly nhận lấy, Tiêu Ninh đều nghĩ thu hắn làm đệ tử. Bất quá đã Kiếm Mạc Ly đã thu, Tiêu Ninh cũng sẽ không đoạt người chỗ yêu, lại nói, kiếm một trong cửa giảng cứu chuyên một, Niết Phong mặc dù tập kiếm không lâu, nhưng lại đã đem Kiếm Mạc Ly truyền thụ cho đồ vật sâu tận xương thủy. Vâng, tông chủ. Niết Phong không nói thêm lời, trực tiếp đem chữ vật vòng tay mang tại trên tay. Bá. Hết thảy đều giải quyết xong, Tiêu Ninh mang theo Niết Phong kế tiếp theo tìm kiếm Kiếm Mạc Ly tung tích, lần này bọn hắn hành động thông thuận nhiều, lần nữa xuất phát ngày thứ 7, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy Kiếm Mạc Ly, ngay tại Tiêu Ninh trước đó nói tới gió táp trong cốc, bất quá lúc này Kiếm Mạc Ly có chút chật vật, đang bị mười mấy cái cao thủ vây công. Chương 125, Mạc Ly kiếm đạo. Gió táp cốc là một chỗ phi thường kỳ lạ địa phương, cái này bên trong một năm bốn mùa gió táp không ngừng, người bình thường sẽ không thích cái này bên trong. Bất quá đối với một chút có đặc thù nhu cầu người mà nói, cái này bên trong lại là một chỗ khó được phong thủy bảo địa. Tiêu Ninh lúc trước suy tính Kiếm Mạc Ly sẽ xuất hiện địa phương, chỗ thứ nhất chính là cái này bên trong, cũng là bởi vì cái này bên trong đặc biệt hoàn cảnh. Gió táp trong cốc bốn mùa không ngừng gió táp, giống như là kiếm tu kiếm khí, tại cái này bên trong tu luyện, đối với lĩnh ngộ trong kiếm huyền diệu có lớn vô cùng phụ trợ tác dụng. Kiếm Mạc Ly si với kiếm, cho nên hắn cần nhất chỗ như vậy. Bởi vậy, Tiêu Ninh mới suy đoán hắn có thể tới đến cái này gió táp cốc. Quả nhiên, Tiêu Ninh cùng Niếp Phong đuổi tới gió táp cốc thời điểm, liền thật phát hiện Kiếm Mạc Ly thân ảnh. Bất quá, lúc này Kiếm Mạc Ly tình huống tựa hồ có chút không ổn, bởi vì ở xung quanh hắn còn có mấy chục người. Những người này chính vây lấy Kiếm Mạc Ly phát động công kích. Kiếm Mạc Ly thật rất lợi hại, cùng Tiêu Ninh phân biệt khoảng thời gian này tu vi đột bay manh tiến vào, đồng dạng đạt tới tiên pháp cảnh đệ nhị trọng. Đương nhiên, Kiếm Mạc Ly tu vi mặc dù có chỗ tiến cảnh, nhưng là cùng Tiêu Ninh so hay là có chênh lệch nhất định. Cái này cũng có thể là Kiếm Mạc Ly một lòng tu kiếm, lại vô tâm nhân tình hình cho nên quả có ủng hộ. Bất quá, Kiếm Mạc Ly mặc dù tiến cảnh thần tốc, thực lực càng là mạnh đến kinh người, nhưng bây giờ hắn bộ dáng lại có vẻ rất chật vật. Không có cách, vây công hắn người quá nhiều, nếu như chỉ là phổ thông chân tiên vây công, lấy Kiếm Mạc Ly thực lực cũng sẽ không để ý thế, nhưng là đối phương rõ ràng cũng biết Kiếm Mạc Ly khó đối phó, cho nên vây Kiếm Mạc Ly những người này không chỉ có chân tiên, còn có hơn 10 cái kim tiên. Độc lập đối kháng hơn 10 cái kim tiên, còn có mấy chục cái chân tiên, Kiếm Mạc Ly có thể bảo trì bất tử, bất bại đã phi thường không dễ dàng. Bất quá, loại này bất tử, bất bại hiển nhiên cũng không có khả năng trèo chống quá lâu, bởi vì lúc này Kiếm Mạc Ly trên thân đã vết thương chồng chất, tươi máu nhuộm đỏ vào áo, trong tay một thanh tản tạ trường kiếm, hẳn là tuyệt phẩm thánh khí, cũng không phải là trước đó Kiếm Mạc Ly từ tu chân thế giới mang tới Mạc Ly thần kiếm. Tàn kiếm khách, nguyên lai hắn thật là tàn kiếm khách. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra ý cười. Trước đây không lâu hắn tại đám kia chặn đường mình người miệng bên trong, lần đầu tiên nghe được tàn kiếm khách cái tên hiệu này, liền cảm giác cái này tàn kiếm khách có thể là Kiếm Mạc Ly. Bây giờ nhìn thấy Kiếm Mạc Ly trong tay kia hơi có chút tàn tạ tuyệt phẩm thánh khí trường kiếm, Tiêu Ninh cơ bản đã có thể khẳng định Kiếm Mạc Ly liền là trước kia đám người kia trong miệng nói tới tàn kiếm khách. Nhìn thấy Kiếm Mạc Ly, Tiêu Ninh bỗng cảm giác trong lòng ấm áp, rất có hương bên ngoài gặp chi âm cảm giác. Kiếm Mạc Ly đến nay không có sử dụng Mạc Ly thần kiếm, không thể nghi ngờ là một cái quyết định vô cùng sáng suốt. Thất phu vô tội, mang ngọc có tội, thần khí cho dù là tại tiên giới một chút trung cấp tông môn hoặc là trung cấp gia tộc bên trong, đều là chấn tộc chi bảo, thậm chí đại gia tộc hoặc là đại tông môn đều đem nó coi là tất tranh chi vật. Lấy Kiếm Mạc Ly thực lực hôm nay xuất ra Mạc Ly thần kiếm, không thể nghi ngờ là tự chịu diệt vong. Một thanh này tàn kiếm, mặc dù cùng thần khí cách xa nhau rất xa, nhưng cũng là tuyệt phẩm thánh khí, thậm chí Tiêu Ninh từ cái này đem tàn kiếm bên trong cảm thấy thần khí khí tức. Rất có thể cái này đem tàn kiếm lúc trước cũng là thần khí, chỉ bất quá sau đó tàn tạ mới rơi xuống đến tuyệt phẩm thánh khí. Bất quá tuyệt phẩm thánh khí dù sao không phải thần khí, hơn nữa còn là tàn tạ, không có mũi kiếm, chỉ có một cái bóng loáng nghiêng xóa nhì, tựa như là bị cái gì sắc bén chi khí cho cắt đứt. Tông chủ, lão đại ta tình huống tựa hồ không ổn a, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Niếp Phong rất lo lắng, hắn chung quy cùng Kiếm Mạc Ly quan hệ thêm gần, dù sao Kiếm Mạc Ly cho hắn học kiếm cơ hội. Hắn không có việc gì, ngươi không thấy được sao? Hiện tại Kiếm Mạc Ly đang ở tại một trạng thái đặc biệt, chúng ta bây giờ còn không thể ra tay, nếu như xuất thủ, sẽ ảnh hưởng hắn lĩnh ngộ. Tiêu Ninh mặc dù cũng rất lo lắng, cũng không có lập tức lao xuống đi, bởi vì hắn phát hiện Kiếm Mạc Ly trạng thái cũng không đơn giản, tựa hồ là tiến vào đốn ngộ cảnh, còn như có thể đốn ngộ ra chút cái gì đồ vật, Tiêu Ninh cũng không biết. Đương nhiên, Tiêu Ninh mặc dù không thích hợp xuất hiện, lại không chào đón cái gì đều không làm, hắn rồi cái này Niếp Phong giấu ở một tảng đá lớn phía sau, trên thân khí ngũ hành phóng xuất ra, đem Niếp Phong cùng thân thể của hắn bao trùm. Thiên địa vạn vật đều ngũ hành, Tiêu Ninh có thể lấy khí ngũ hành đem mình ngụy trang thành trung quanh bất kỳ vật gì, chỉ cần không phải thần niệm đặc biệt cường đại, liền xem như thánh cảnh cao thủ, muốn phát hiện hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng. Trốn ở cự thạch phía sau, Tiêu Ninh khiến Niếp Phong thu thập một đống hòn đá nhỏ, điều này cũng làm cho Niếp Phong rất không minh bạch, không biết Tiêu Ninh đến tột cùng muốn làm cái gì. "Tông chủ, ngươi làm những này hòn đá nhỏ làm cái gì?" Niếp Phong hiếu kỳ nói. Tiêu Ninh thì mỉm cười, đối Niếp Phong nói, "Cái này không nên hỏi, chờ một lát ngươi liền biết." "Bá." Tiêu Ninh cùng Niếp Phong thời gian nói chuyện, kiếm Mạc Ly tiêu bên trong xuất hiện biến cố, một cái kim tiên khống chế lấy phi kiếm trong tay nhào về phía kiếm Mạc Ly. Khi mà lúc này đây, hư không lại chuyển đến vang lên trong trẻo, kia kim tiên phi kiếm tại nhanh bay đến kiếm Mạc Ly phụ cận lúc đột nhiên cải biến phương hướng, không có đâm về kiếm Mạc Ly, ngược lại cắm ở một cái vây công kiếm Mạc Ly người đầu vai. A, bị gặp ngoài ý muốn biến cố, kia một đời người kêu thảm, phản ứng tự nhiên chậm một chút, vừa vặn bị kiếm Mạc Ly chém tới tàn kiếm bổ trúng, gần nửa người bị chém tới, thống khổ trên mặt đất kêu rên. Tông chủ, người quá xấu. Niếp Phong nhìn thấy tình hình này, hơi sững sờ, bất quá rất nhanh kịp phản ứng, tiến đến Tiêu Ninh bên người, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa. Tiêu Ninh lại cũng không để ý tới hắn, mà là kế tiếp theo lưu ý lấy chiến trường biến hóa. Đường đường đường. Trên chiến trường thỉnh thoảng sẽ có thanh tiếng vang truyền ra, những cái kia kim tiên phát ra phi kiếm cơ hồ đều chạy hướng lúc đầu phương vị, cho dù có mấy cái không có chạy hướng cũng bị kiếm Mạc Ly trong tay tàn kiếm đánh bay ra ngoài. Tiêu Ninh không có giúp kiếm Mạc Ly ngăn cản tất cả phi kiếm, cùng kim tiên giao thủ mới có thể tôi luyện kiếm Mạc Ly, Tiêu Ninh muốn làm chính là không để kiếm Mạc Ly kế tiếp theo thụ thương, lại không thể nhiễu loạn kiếm Mạc Ly đốn ngộ. Ai? Đến tột cùng là ai? Kim tiên không đốc, mấy lần mất chuẩn, để bọn hắn cảm thấy dị dạng, khẳng định có người trong bóng tối tương trợ với kiếm Mạc Ly, chỉ tiếc bọn hắn tìm không thấy Tiêu Ninh giúp thân chỗ, liền ngay cả Tiêu Ninh đánh ra hòn đá nhỏ, tại không có đụng phải phi kiếm trước đó, hắn có thể đều không cảm thấy được, điều này cũng làm cho kim tiên trong lòng sinh ra sợ hãi. Ông, ngay tại kim tiên cảm thấy sợ hãi thời điểm, kiếm Mạc Ly khí thế trên người đột nhiên biến đổi, cả người phảng phất biến thành một thanh kiếm sắc, ở xung quanh hắn kiếm khí lở lở, mấy cái cách hắn gần nhất người, trực tiếp bị kiếm Mạc Ly trên thân phóng xuất ra kiếm khí cho phân thi. Lão đại ta thật là lợi hại, tựa như là một thanh kiếm. Niếp Phong trên mặt treo đầy kinh hỉ. Kia là nói, kiếm Mạc Ly kiếm đạo, Mạc Ly thì ra là thế a. Tiêu Ninh nhìn kiếm Mạc Ly, trong mắt lóe lên một tia vui mừng, hắn cùng kiếm Mạc Ly cũng vừa là thầy vừa là bạn, tại tu chân thế giới thời điểm, cũng đem mình chiến nói biểu hiện ra cho kiếm Mạc Ly, bây giờ kiếm Mạc Ly lĩnh ngộ kiếm đạo, cũng coi là lúc trước hắn gieo xuống đạo chủng đi. Chương 126, giết. Kiếm Mạc Ly là Tiêu Ninh thấy qua thích hợp nhất tu luyện kiếm quyết, đồng thời cũng là nhất si mê với tu luyện kiếm quyết người. Ban đầu ở tu chân thế giới thời điểm, hắn chính là bằng vào lấy trong tay một thanh kiếm tin phục tất cả Thiên Kiếm Tông đệ tử, để bọn hắn cam nguyện tiến vào Ninh Tông Thiên Kiếm Điện. Bây giờ mặc dù tiến vào tiên giới cái này ngư long hỗn tạp đại thế giới, nhưng là vàng đến đó bên trong đều sẽ tiết chớp, cho dù tại tiên giới, kiếm Mạc Ly cũng vẫn như cũng là cái kiếm tu thiên tài. A. Tại kiếm Mạc Ly trung quanh, đột nhiên truyền ra một trận tiêu thảm, mắt thấy lấy đồng bạn của mình bị một cỗ kiếm khí vô hình cho phân thi, khoảng cách gần người, lúc ấy chính là rít lên một tiếng. Đáng ghét, hắn thế nào lại mạnh lên? Dẫn đầu là cả người lấy màu đen trang phục kim tiên, ở trước ngực thêu lấy một cái kim sắc kiếm chữ. Loại này trang phục, vô luận là Tiêu Ninh hay là kiếm Mạc Ly đều không xa lạ gì, chính là tu chân thế giới Thiên Kiếm Tông lấy trang. Tên ngốc này hiển nhiên không phải lần đầu tiên cùng kiếm Mạc Ly liên hệ, tựa hồ hắn tại kiếm Mạc Ly trên tay còn ăn mấy lần thua thiệt dáng vẻ. Liệt Phong sư huynh, tên ngốc này tựa hồ lĩnh ngộ cái gì đặc thù cảnh giới, xuất kiếm uy lực cường đại hơn nhiều, chúng ta mấy cái cũng muốn đem hết toàn lực mới được. Dẫn đầu màu đen trang phục bên người nam tử có một cái đồng dạng áo lấy nam tử nói. Liệt Mây, có lẽ ngươi nói đúng, nói cho Liệt Thành cùng Liệt Rộng còn có 6 người kia, hiện tại bắt đầu toàn lực xuất thủ, lần này chúng ta xuất động 10 cái kim tiên, nếu như còn để hắn chạy, vậy chúng ta đều sẽ bị người cười chết. Bị gọi là gió mạnh người trầm giọng nói. Cái này gió mạnh là tiên giới Thiên Kiếm Tông thứ tử, sư môn ban tên kiếm gió mạnh, cùng kiếm Liệt Mây, kiếm Liệt Rộng cùng kiếm Liệt Thành thiết kế hôm nay vây công. Đội ngũ này bên trong còn có 6 cái kim tiên, bọn hắn thì thuộc về tiên giới Thiên Kiếm Tông phụ thuộc tiểu môn phái, lần này là ứng kiếm gió mạnh, kiếm Liệt Mây, kiếm Liệt Thành cùng kiếm Liệt Rộng 4 người mời, đến cái này bên trong đánh giết kiếm Mạc Ly. Kiếm Mạc Ly tại tu chân thế giới thời điểm là Thiên Kiếm Tông người, mà khi Tiêu Ninh lấy Ninh Tông danh nghĩa cùng một cựu đại tông môn về sau, kiếm Mạc Ly liền thành Thiên Kiếm Tông phản đồ. Chính như Tiêu Ninh trước đó suy nghĩ phải như thế, nơi này Thiên Kiếm Tông cùng tu chân thế giới Thiên Kiếm Tông có trực tiếp liên hệ. Cho nên bọn hắn biết phát sinh ở tu chân thế giới sự tình, đương nhiên cũng biết kiếm Mạc Ly đem Thiên Kiếm Tông nhập vào Ninh Tông. Cứ như vậy, kiếm Mạc Ly cũng liền thành tiên giới Thiên Kiếm Tông thứ nhì thống hận nhân vật. Tại biết được kiếm Mạc Ly tiến vào tiên giới về sau, Thiên Kiếm Tông cũng là thả ra nhân thủ bốn phía tìm kiếm. Vô xảo bất thành thư, kiếm Mạc Ly cũng không nghĩ tới mình sẽ rơi đang phát sáng Thiên đỉnh Thiên Kiếm Tông chỗ mật phủ, lúc này mới dẫn tới đối phương vây công. Bất quá, cũng nhờ có Thiên Kiếm Tông tìm được kiếm Mạc Ly, không ngừng phái người muốn đánh giết kiếm Mạc Ly. Thế nhưng là kiếm Mạc Ly mặc dù si với kiếm, lại cũng không đốc, hắn cùng Thiên Kiếm Tông triển khai đánh lâu dài, lợi dụng hết thể ưu thế tài nguyên không để Thiên Kiếm Tông ăn thiệt thòi. Mặt khác, hắn còn tại Thiên Kiếm Tông cường đại áp lực thẳng xuống dưới cấp tốc trưởng thành, thực lực bây giờ đã không chút nào tại kim tiên phía dưới. Tông chủ, chúng ta muốn hay không giúp một chút lão đại ta? Niết Phong nhìn thoáng qua Tiêu Ninh có chút do dự. Hiện tại đương nhiên muốn giúp đỡ, vừa vặn kiểm nghiệm một chút người gần nhất tiến cảnh tu vi. Tiêu Ninh nói. Tốt. Niết Phong rất hưng phấn, lần trước đạt được một bản Thiên Kiếm Tông cơ bản tu luyện công pháp, tu luyện mấy ngày, chính là muốn thử một chút uy lực đâu. Chú ý, kiếm quyết của ngươi tu luyện không lâu, tuyệt đối không được gãy phong mang, những người này là cho ngươi mài kiếm, không phải gãy phong, ngươi tốt nhất ngay tại trung quanh của ta. Tiêu Ninh nói. Tông chủ, ngươi yên tâm đi, ta vẫn là biết mình có bao nhiêu cân lượng, không có ngươi ta còn chưa đủ bọn hắn nhét cái răng. Niết Phong mặc dù kích động, nhưng lại là một cái có tự mình hiểu lấy người. Bá. Tiêu Ninh sẽ không tiếp tục cùng Niếp Phong nhiều lời, thân hình lóe lên, hướng về vây công đám người vào tới. Phốc. A. Tiêu Ninh động tác rất nhanh, đối phương còn chưa kịp phản ứng là thế nào chuyện, liền bị hắn một kiếm đánh giết. Trước đó Tiêu Ninh chưa hề đi ra, cũng không phải là bởi vì không có nắm chắc, mà là bởi vì muốn cho kiếm Mạc Ly một cái cơ hội. Lúc ấy Kiếm Mạc Ly đang ở tại một cái đốn ngộ thời khắc mấu chốt, nếu như bị xáo trộn cũng không có phía sau lĩnh ngộ kiếm đạo một khắc, mà bây giờ Tiêu Ninh không có cố kỵ, Kiếm Mạc Ly đã chạm tới cánh cửa của kiếm đạo, muốn tiến thêm một bước kia liền cần cơ duyên, cũng không nhất định trong trận chiến đấu này có thể thực hiện, cho nên Tiêu Ninh lại ra tay, mảy may cũng không do dự. Tại Tiêu Ninh phía sau, thiếu niên Niếp Phong cũng nổ ra trường kiếm trong tay. Hiện tại Niếp Phong kiếm trong tay cũng đã biến thành tuyệt phẩm tiên khí, Tiêu Ninh khoảng thời gian này thế nhưng là vơ vét không ít chỗ tốt, kiếm đương nhiên cũng có mấy đem. Niếp Phong kiếm trong tay là hắn tại Lăng Thiên Tiên phủ đánh giết Lăng Thiên Bích Hồ về sau, đạt được kiếm, thanh kiếm này mặc dù không kịp trôi này Vân Hải Vô Phong kiếm phòng chế phẩm, nhưng cũng có thể xưng tuyệt phẩm thánh khí. Đừng nhìn Tiêu Ninh không đem tuyệt phẩm thánh khí coi ra gì, thế nhưng là thứ này tại phổ thông tu sĩ trong tay, lại là phi thường chân quý. Niếp Phong cũng phi thường quý trọng Tiêu Ninh cho hắn thanh kiếm này, mà để thanh kiếm này không gãy phong phương pháp tốt nhất, liền này đối với tay máu tươi đến tẩy kiếm. Đương nhiên, Niếp Phong bây giờ tu vi, muốn kích giết một người cũng không dễ dàng, thật bởi vì không dễ dàng cho nên mới cần rèn luyện. Niếp Phong tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này, cho nên hắn xuất thủ cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Chiến đấu là tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất, vô luận là Tiêu Ninh hay là Kiếm Mạc Ly đều là tại vô số lần chiến đấu bên trong, thu hoạch so với người bình thường càng thêm thực lực cường đại. Đương nhiên, trong chiến đấu tăng thực lực lên cũng cần thiên phú. Bất quá đối với thiên phú điểm này, Niếp Phong không hề thiếu, hắn hiện tại cần để cho mình mau chóng có được một viên bất khuất trái tim. Tông chủ, vậy mà là ngươi? Tiêu Ninh gia nhập làm cho cả vây công Kiếm Mạc Ly đám người trở nên hỗn loạn lên, vây công đám người lấy hỗn loạn, Kiếm Mạc Ly lập tức cảm giác nhẹ nhõm không ít, điều này cũng làm cho hắn có dư lực đi chú ý đám người động tĩnh. Lúc này một cái hắn phát hiện một người hắn cảm giác hưng phấn người, người này dĩ nhiên chính là Tiêu Ninh. Kiếm Mạc Ly thân ở trời cao phủ, hắn cũng đang cực lực nghe ngóng Tiêu Ninh tin tức, chỉ tiếc, hắn tại cái này bên trong nhưng không có Tiêu Ninh tại Lăng Thiên phủ địa vị, cho nên vẫn luôn không có tìm hiểu đến liên quan với Tiêu Ninh tin tức, ngược lại để Tiêu Ninh trước tìm hiểu đến hắn tin tức, hơn nữa còn tìm tới chính mình. Lão đại, còn có ta cũng tại cái này, tông chủ đem ta cũng mang đến rồi. Cảm giác được Kiếm Mạc Ly không riêng, Niếp Phong cũng vô cùng hưng phấn, giật lấy cuống họng hô lên. Niếp Phong, các ngươi thế nào gặp phải? Nhìn thấy Tiêu Ninh bên người Niếp Phong, Kiếm Mạc Ly chính là sững sờ, nghĩ mãi mà không rõ Tiêu Ninh cùng Niếp Phong là thế nào gặp phải. Liên quan với điểm này, kỳ thật Tiêu Ninh cũng không hiểu, chỉ có thể dùng hai chữ để giải thích, đó chính là trùng hợp. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, trước đem những này người giết lại nói. Tiêu Ninh không có rảnh cùng Kiếm Mạc Ly cùng Niếp Phong ôn chuyện, tại cái này bên trong kéo càng lâu đối bọn hắn lại càng bất lợi. Giết. Tiêu Ninh đến, Kiếm Mạc Ly cũng tinh thần tỉnh táo, lại thêm vừa mới lĩnh ngộ kiếm đạo, cả người đều giống như thay đổi, hướng giết hết sức dũng mãnh, sát khí trên người uy nghiêm bức người. Chương 127, không giống chân tiên. Giết. Kiếm Mạc Ly sát khí ngút trời, cái này thời gian ngắn hắn mặc dù đều đang không ngừng tiến bộ, nhưng là tư vị kia lại thực không dễ chịu, gần thời gian 2 năm, hắn vẫn luôn tại trốn tránh tránh, thế nhưng là cho dù là trốn tránh tránh, vẫn như cũ vết thương chẳng trị, đây đều là Bái Thiên Kiếm Tông ban tặng. Thế nhưng là Kiếm Mạc Ly lại không có cách nào, chỉ có thể nhẫn nhịn, Thiên Kiếm Tông tại trời cao phủ mặc dù không phải đỉnh tiêm thế lực lớn, cũng là căn cơ thâm hậu, lấy Kiếm Mạc Ly bản sự, còn không cách nào chính diện cùng Thiên Kiếm Tông chống lại. Đừng nói chống lại, chính là tại Thiên Kiếm Tông vây công phía dưới bảo trụ tính mạng của mình, đều không phải như vậy chuyện dễ dàng. Hiện tại Kiếm Mạc Ly cuối cùng có một cái xuất khí cơ hội, cho dù những người trước mắt này cũng không phải là Thiên Kiếm Tông hạch tâm hay, kích giết bọn hắn cũng sẽ không để Thiên Kiếm Tông thương cân động cốt, nhưng lại có thể sơ giải hắn Kiếm Mạc Ly trong lòng một ngụm hắc khí. Trước kia Kiếm Mạc Ly không dám trắng trợn giết lục Thiên Kiếm Tông những người này, bởi vì hắn là một mình phân chiến, một người chiến đấu, khó tránh khỏi sẽ có chút cô đơn. Có lẽ lúc trước chính là bởi vì cảm giác cô đơn, cho nên hắn giáo hội Niếp Phong luyện kiếm. Bất quá, tình thế bây giờ khác biệt, Kiếm Mạc Ly cuối cùng có đồng bạn. Tiêu Ninh tu vi có lẽ so hắn không mạnh hơn bao nhiêu, nhưng là Kiếm Mạc Ly lại tin tưởng, chỉ cần có Tiêu Ninh tại, liền không có không giải quyết được vấn đề. Tại tu chân thế giới thời điểm là như thế này, bây giờ tiến vào tiền giới cũng sẽ không ngoại lệ. Tiêu Ninh có thể đi tới cái này bên trong, đồng thời tìm tới hắn, đây tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Bởi vì có Tiêu Ninh, cho nên Kiếm Mạc Ly khỏi phải tại ẩn giấu cái gì, hắn lần này xuất thủ là toàn lực chém giết, trường kiếm trong tay mỗi một lần vung ra, liền sẽ có một người đổ xuống, không chết cũng bị thương. Kiếm Mạc Ly trên thân tất cả đều là máu, bất quá cũng đã không biết là máu của địch nhân hay là mình máu. Tiêu Ninh không có Kiếm Mạc Ly như vậy nặng oán khí, bất quá hắn lại có thể cảm nhận được Kiếm Mạc Ly oán khí, hắn có thể cảm nhận được Kiếm Mạc Ly những ngày này sở thụ đến ủy khuất. Cho nên, Tiêu Ninh xuất thủ không chút nào so Kiếm Mạc Ly nhân từ, kiếm của hắn có lẽ không bằng Kiếm Mạc Ly nhanh, thế nhưng là bị giết tốc độ của con người lại một chút cũng không chậm, mỗi đi một bước đều sẽ có mấy người đổ xuống, triệt để mất đi tính mệnh. Có thể là nhận Kiếm Mạc Ly cùng Tiêu Ninh sát khí ảnh hưởng, Niết Phong cũng lộ ra phá lệ hưng phấn, trong tay hắn chuôi này tuyệt phẩm thánh khí cũng yên tĩnh dính đầy máu, hai con mắt đỏ bừng, đã giết chết 3-4 người. Cái này nhưng cùng mấy ngày trước đó Niết Phong hoàn toàn khác biệt, ngay tại mấy ngày trước đó, Niết Phong lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Ninh giết người, lúc ấy hắn cũng không có cảm thấy làm sao, thẳng đến tất cả mọi người đi về sau, Niết Phong trực tiếp nôn một cái thiên hôn địa ám. Cho tới hôm nay đi tới cái này bên trong, hắn còn cảm giác toàn thân không được tự nhiên đâu. Bất quá hôm nay chính hắn thân tự giết người, cảm giác phản mà không có như vậy đáng sợ, chỉ là xuất kiếm, đâm trúng địch nhân yếu hại, địch nhân liền trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Tương đối mà nói, Niết Phong là may mắn, Tiêu Ninh lần thứ nhất lúc giết người bên người nhưng không có người giúp hắn, chỉ có một cái quỷ lao nguyên thần. Ba ba ba. Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly tùy tiện, gây nên kia là cái kim tiên cảnh cao thủ bất mãn, bọn hắn cuối cùng bắt đầu động thủ. Cái này 10 cái kim tiên cao thủ, có 6 cái đều ngự sử phi kiếm, mà khác 4 người thì thủ hộ tại 6 cái ngự sử phi kiếm 4 cái kim tiên bên người. Cái này như có lẽ đã thành tiên giới kinh điển chiến đấu trận hình, am hiểu ngự sử rời tay kiếm cũng chính là phi kiếm người chủ yếu phụ trách công kích, mà những cái kia giỏi về cận thân công kích người thì phụ trách thủ vệ. Dạng này trận hình đối phó những người khác thật là không tệ, bất quá dùng tới đối phó Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly lại có chút không đủ. Vô luận là Tiêu Ninh hay là Kiếm Mạc Ly, bọn hắn đều là từ thi thể chồng bên trong leo ra người, đối với bọn hắn đến nói, chiến đấu chính là sống sót căn bản, mà chiến đấu kỹ xảo chính là sống sót tiền vốn. Đương đương đương. Tiêu Ninh trường kiếm trong tay vung dậy, kiếm ảnh tính cả bên người Niếp Phong đều che đậy. Lấy Tiêu Ninh thực lực bây giờ, phổ thông kim tiên công kích đối với hắn căn bản không có để làm gì, hắn có thể tại phòng ngự kim tiên phi kiếm công kích đồng thời, đánh giết bên người chân tiên, hơn nữa còn có thể bảo chứng nhào về phía kim tiên tốc độ lại không chút nào trở nên chậm. Kiếm Mạc Ly đồng dạng có phương pháp của mình, kiếm của hắn rất nhanh, người cũng rất nhanh, mà lại bên người cũng không có Niếp Phong dạng này một cái người cần bảo vệ. Kiếm Mạc Ly không có tận lực đi đánh giết tại người chung quanh hắn, đương nhiên bệnh này không phải nhân tử, mà là Kiếm Mạc Ly muốn bảo tồn thể lực, dùng những lực lượng này tới đối phó những cái kia kim tiên. Bởi vì Kiếm Mạc Ly chỉ là đơn thuần truy cầu tốc độ, cho nên hắn đến kim tiên trước mặt thời gian còn muốn so Tiêu Ninh sớm một chút. Ba ba ba. Đối mặt kim tiên, Kiếm Mạc Ly toàn vẹn không sợ, trong tay tản kiếm bay múa liên tiếp công ra trên trăm kiếm. A, Kiếm Mạc Ly kiếm thật rất nhanh, nhanh đến ngay cả phụ trách cận thân phòng ngự kim tiên đều không có bảo vệ tốt, trực tiếp bị Kiếm Mạc Ly kiếm đâm xuyên lồng ngực. Cái này kim tiên cũng không phải là chính thống Thiên Kiếm Tông đệ tử, thực lực tương đối yếu kém, cho nên Kiếm Mạc Ly đắc thủ cũng dễ dàng một chút. A, Kiếm Mạc Ly bên này đắc thủ, Tiêu Ninh bên kia cũng có chiến quả. Cùng Kiếm Mạc Ly khác biệt, Tiêu Ninh là một đường giết tới, thật là giết một đường, tính đến bị giết người chết kia phụ trách cận thân phòng ngự kim tiên, phía sau ngược lại lấy một mảnh thi thể. 10 cái kim tiên, trong chớp mắt liền chết mất 2 cái, kết quả này để người quá kinh ngạc. Phải biết, Kiếm Mạc Ly cùng Tiêu Ninh hai người lúc này cũng đều là chân tiên. Cho dù là kim tiên đối kim tiên, muốn giết chết đối phương cũng không phải một chuyện dễ dàng, huống chi là chân tiên. Nhưng sự thật chính là như vậy, Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đích xác giết chết mất 2 cái kim tiên, hơn nữa thoạt nhìn còn phi thường dễ dàng. Mọi người cùng nhau đến. Cầm đầu kim tiên kiếm gió mạnh gấp, hành động lần này là hắn một tay chuẩn bị, nếu như tổn thất quá nặng, đối đến tông môn tất nhiên phải bị trách phạt. Cho nên, hắn vô luận như thế nào, cũng muốn đem Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đánh giết, dùng hai người kia đầu người để đền bù mình kế hoạch sai lầm. Đã muộn. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, theo sau kiếm trong tay tật chạm mà ra. Ông. Theo lấy Tiêu Ninh kiếm trong tay chém ra, một cơn sóng chấn động mãnh liệt cũng theo đó xuất hiện, tiếp theo lấy kiếm mang năm màu hình thành một đạo thao thiên cự lãng, hướng về mấy cái kim tiên cao thủ nhào tới. Tất cả mọi người cảm thấy chân tiên là không thể lấy tiên lực công kích, đương nhiên cũng bao quát mấy cái này Thiên Kiếm Tông chân tiên. Thế nhưng là, sự tình nhưng dù sao có ngoài ý muốn, tỉ như Tiêu Ninh. Bây giờ hắn mới chỉ có tiên pháp cảnh đệ nhị trọng tu vi, lấy tiên giới tiêu chuẩn đến phán định, chỉ có chân tiên trung kỳ thực lực. Nhưng mà, liền là tu vi như vậy thực lực, lại nhưng đã có thể thôi động tiên lực công kích. Có thể sớm thôi động tiên lực công kích, kỳ thật Tiêu Ninh còn muốn cảm tạ lần kia Lăng Tiên tiên phụ chấp hành, chính là ở đâu bên trong, hắn lĩnh ngộ một chút tiểu kỹ xảo, mới lấy tại tiên giới thi triển ra tiên lực công kích. Kết quả này tuyệt đối là rung động. Mấy cái kia bị Tiêu Ninh công kích kim tiên căn bản cũng không có nghĩ đến Tiêu Ninh còn có như thế một tay, bất ngờ không để phòng nhau nhau bị kiếm mang sóng lớn chém trúng, trong đó có 3 người đều trực tiếp làm không đầu quỷ. Chương 128, sát kiếm gió mạnh. Lần này mưu đồ Kiếm Mạc Ly, tính đến kiếm gió mạnh mình, hắn hết thể góp là cái kim tiên cao thủ, ngoài ra còn có mấy chục cái chân tiên. Đội hình như vậy dùng tới đối phó một cái chân tiên, quả thực là chuyện bé xé ra to. Thế nhưng là, sự tình lại thường thường cùng dự đoán khác biệt, kiếm gió mạnh mang tới người, không chỉ có không có thể nhanh chóng giết chết Kiếm Mạc Ly, hơn nữa còn thúc đẩy hắn lĩnh ngộ của mình kiếm đạo. Đương nhiên, kiếm gió mạnh cũng không biết Kiếm Mạc Ly đã chạm tới nói cánh cửa, hơn nữa còn là tương đối đặc thù kiếm đạo. Thời gian vạn vật đều có nói, chỉ bất quá người vô pháp khám phá, khó mà lĩnh ngộ mà thôi. Mặt trời mọc rơi xuống, có đạo, cỏ mục sinh dài khô héo, có đạo, vạn vật thành ở hằng không, đều là nói. Chỉ là những này nói, nhân loại chỉ có thể nhìn thấy kết quả, lại không biết nguyên do. Tiêu Ninh đã chạm tới chiến nói cánh cửa, biết cái gì là chiến, tại sao muốn chạm. Kiếm Mạc Ly đụng chạm đến cánh cửa của kiếm đạo, biết như thế nào làm kiếm, như thế nào là nói. Nói trắng ra chính là quy củ. Chỉ là quy củ này có người cuối cùng cả đời cũng lý giải không được. Đương nhiên, cũng không phải là nói hiện tại Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly liền thật rất cao thâm, bọn hắn lĩnh ngộ nói, chỉ là sơ cấp nhất nói. Thậm chí có thể nói, là thế giới này lập quy củ, mà không phải chính bọn hắn lập quy củ, sau này đường còn rất dài, bất quá bây giờ bọn hắn đã đủ đột xuất, có thể tại chân tiên cảnh liền chạm đến nói cánh cửa, đây là bao nhiêu người đều tha thiết ước mơ sự tình. Chính là bởi vì hai người đều chạm tới nói cánh cửa, cho nên kiếm gió mạnh một hệ liệt mưu đồ mới lộ ra như vậy gian nan. Từ vây công Kiếm Mạc Ly cho tới bây giờ, hắn mang tới chân tiên cao thủ đã tổn thương hơn phân nửa. Đương nhiên, chân tiên tổn thương, kiếm gió mạnh cũng không quan tâm, Thiên Kiếm Tông mặc dù không tính là cái gì đại tông môn, nhưng là tại phạm vi thế lực bên trong tìm một chút có chút tiềm lực chân tiên hay là tìm được. Để kiếm gió mạnh đau lòng là kim tiên tổn thất, chỉ là vừa mới thời gian trong nháy mắt, hắn mang đến kim tiên, một cái bị Kiếm Mạc Ly giết chết, một cái khác chết tại Tiêu Ninh công kích phía dưới. Để cho nhất hắn khó mà tiếp nhận chính là, phía sau Tiêu Ninh một chiêu, trực tiếp xử lý hắn mang tới 3 cái kim tiên. Kim tiên, cho dù là đối Thiên Kiếm Tông dạng này trung cấp tông môn cũng là phi thường trọng yếu, mà chết đi những người này, mặc dù cũng không phải là đều thuộc về Thiên Kiếm Tông môn hạ, nhưng lại có thể thống nhất quy hoạch vì Thiên Kiếm Tông lực lượng, chỉ bất quá những này là phụ thuộc tại Thiên Kiếm Tông môn hạ lực lượng mà thôi. Nhưng là, phụ thuộc lực lượng cũng là lực lượng, đối một cái tông môn đến nói cũng phi thường trọng yếu, tổn thất như vậy, càng quan trọng là tổn thất như vậy, sợ rằng sẽ gây nên những cái kia phụ thuộc môn phái bất mãn, nếu như đối phương lựa chọn cái khác phụ chủ, đôi kia Thiên Kiếm Tông đến nói không thể nghi ngờ là tổn thất thật lớn. Vù vù, kiếm gió mạnh hai tay quyết ấn cấp biến, theo sau trước người hắn lơ lửng phi kiếm từ 1 biến 2, từ 2 biến 4, lại từ 4 biến 8. Tám thanh phi kiếm cơ hồ cùng một thời gian hướng về Tiêu Ninh nào tới. Kiếm gió mạnh thấy rõ ràng, hiện tại bọn hắn địch nhân lớn nhất đã không còn là Kiếm Mạc Ly, mà là trước mắt Tiêu Ninh. Kiếm Mạc Ly có thể giết chết Kim Tiên, nhưng là tuyệt đối không thể giống Tiêu Ninh dạng này, một chiêu giết chết 3 cái Kim Tiên. Lần này vây công Kiếm Mạc Ly, tính đến hắn kiếm gió mạnh hết thảy mới xuất động 10 cái Kim Tiên, hiện tại đã hao tổn một nửa, thế nhưng là Kiếm Mạc Ly lại như cũ nhảy nhót tương mừng. Kiếm gió mạnh đem đây hết thảy nguyên nhân quy kết đến Tiêu Ninh trên thân, Tiêu Ninh dạng này không còn sớm không muộn thứ xuất hiện, bỏ mạng là sớm có dự mưu, hoặc là đối phương đã trước đó giấu ở trung quanh. Lại liên tưởng đến trước đó Kim Tiên gia chiêu đều tập thể mất chuẩn, tướng so cái này âm thầm dở cho cũng là Tiêu Ninh. Cho nên, hắn lần này xuất thủ sử xuất suốt đời lực lượng, dự định nhất cử đưa Tiêu Ninh cận kề cái chết địa. Đối mặt kiếm gió mạnh tiến công, Tiêu Ninh thì là không chút hoang mang, chớ nhìn hắn hiện tại còn không phải Kim Tiên, tiên lực nhận áp chế, nhưng là hắn lại có được một cái cùng người thường không giống khí hải. Hắn trong khí hải chỗ tổn chứa tiên lực là người bình thường mấy lần, khổng lồ như thế tiên lực, liền xem như bị tiên giới áp chế tuyệt đại bộ phận, còn lại cũng không so một cái Kim Tiên có thể vận dụng lực lượng thiếu. Đương nhiên, Tiêu Ninh còn có một cái khác buông tay giản, đó chính là hắn thân thể. Từ Lăng Thiên Tiên phủ nuôi bên trong tiên trì ra về sau, Tiêu Ninh toàn thân lỗ chân lông đều thành hấp thu ngoại giới tiên lực công cụ. Những này bị hấp thu tiên lực, có thể trực tiếp hình thành công kích. Bá. Tiêu Ninh huy kiếm, hào quang năm màu nháy mắt từ trên trường kiếm hiện ra tới. Ông. Những này hào quang năm màu vây lấy Tiêu Ninh không ngừng chuyển động, tại nó ngoài thân hình thành một cái ngũ thải vòng xoáy, vừa vặn đem nó bọc lại ở giữa. Phốc phốc phốc. Kiếm gió mạnh ngự sử bá đạo kiếm quang rất nhanh tới Tiêu Ninh trung quanh, nghĩ phải xuyên qua Tiêu Ninh ngoài thân xoay tròn ngũ sắc quang mang, trực tiếp công kích Tiêu Ninh. Chỉ tiếc, kiếm gió mạnh đánh giá thấp Tiêu Ninh cái này ngũ sắc vòng xoáy lợi hại. Cái này ngũ sắc vòng xoáy, nhưng thật ra là Tiêu Ninh tự sáng tạo ngũ hành kiếm quyết đòn thứ 2 sát chiêu, tên là Năm Cực Ngàn Xoáy. Tại lĩnh ngộ năm huyền ảo về sau, Tiêu Ninh một chiêu này Năm Cực Ngàn Xoáy uy lực cũng tăng cường rất nhiều. Trước đó đều là Tiêu Ninh khống chế ngũ hành kiếm cương xoay tròn, nhưng là bây giờ lại là ngũ hành kiếm cương tại mình xoay tròn. Ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, lợi dụng nó tương sinh tương khắc đặc điểm, Tiêu Ninh chuyên môn đối một chiêu này Năm Cực Ngàn Xoáy tiến hành cải tiến. Cái này Tiêu Ninh một chiêu này Năm Cực Ngàn Xoáy phía dưới, kiếm gió mạnh tám đạo kiếm quang giống như là đâm vào bùn trong đàm, hơn nữa còn là có được cực mạnh phụ lấy chi lực vũ bùn. Đây là cái gì đồ vật? Kiếm gió mạnh hít vào một hơi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua giống Tiêu Ninh dạng này chiêu thức. Đương nhiên là đòi mạng ngươi đồ vật. Tiêu Ninh trên mặt lộ ra một vòng mỉm cười, hắn một chiêu này Năm Cực Ngàn Xoáy là cải tiến về sau lần thứ nhất vận dụng, mặc dù trải qua mấy lần thí nghiệm, nhưng là uy lực chân chính như thế nào, lại còn không dám xem thường. Bất quá, hiện tại Tiêu Ninh có lòng tin, ngũ hành kiếm cương xoay tròn là một cái sẽ không ra kéo không ngừng chỉnh thể, kiếm gió mạnh kiếm quyết đã đủ sắc bén, nhưng là tại Tiêu Ninh ngũ sắc vòng xoáy trước mặt, nhưng như cũ muốn trầm luân. Rõ ràng, chết đi cho ta. Kiếm gió mạnh còn không hết hy vọng, trong tay quyết ấn thay đổi tốc độ trở nên càng nhanh. Ông. Tại kiếm gió mạnh trong tay quyết ấn thay đổi đồng thời, hư không truyền đến một cơn chấn động, theo sau một trường kiếm mang chi vong phô trương ra. Kiếm gió mạnh ý nghĩ rất đơn giản, hắn không tin Tiêu Ninh là một chân tiên, thể nội tiên lực so hắn cái này kim tiên còn muốn dồi dào, hiện tại hắn cần phải làm là lấy kiếm mang chi vong đem đối phương ngũ sắc vòng xoáy vây quanh, cầm tiếp theo tiêu dung giải, khẳng định có thể mài chết Tiêu Ninh. Cho ta đi. Tiêu Ninh bỗng nhiên một tiếng cùng, kia xoay tròn ngũ sắc vòng xoáy bỗng nhiên thoát ly thân thể của hắn, biến thành một đầu tinh tế gai nhọn, hướng về kiếm gió mạnh nào tới. Năm Cực Ngàn Xoáy có hai cái tư thái, nó một là phòng ngự, hai chi công kích. Hiện tại Tiêu Ninh chính là kích phát Năm Cực Ngàn Xoáy công kích tư thái. Lộc lộc. Năm Cực Ngàn Xoáy biến hóa công kích, giống như là một cái mũi khoan. Mà kiếm gió mạnh bệnh dễ quên tại cái này mũi khoan trước mặt lại căn bản liền không chịu nổi một kích, rất nhanh liền bị Năm Cực Ngàn Xoáy chui ra một cái lỗ rách. A. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Năm Cực Ngàn Xoáy biến thành mũi khoan, thời gian nháy mắt liền đến kiếm gió mạnh trước người. Kiếm gió mạnh cái kia bên trong phòng được, trực tiếp bị cái này xoay tròn ngũ sắc mũi khoan đánh trúng, ngực trực tiếp bị xuyên thấu, lộ ra một cái trống rỗng. Phanh. Đợi ngũ sắc mũi khoan biến mất, kiếm gió mạnh thân thể cũng theo đó ngã quỵ, ánh mắt của hắn vẫn như cũ trừng mắt, bất quá cũng đã không có khí tức. Chương 129, Tiên giới Ngũ Linh Tông. Kiếm gió mạnh đổ xuống, đến chết đều không có nhắm mắt. Cặp mắt của hắn bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng không cam lòng, hắn nghĩ mãi mà không rõ, mình rõ ràng là kim tiên, mà đối phương bất quá là một cái chân tiên, thực lực chênh lệch cách xa, tại sao đối mới có thể phá vỡ hắn bệnh kiếm võng, còn có thể đánh giết chính mình? Tiêu Ninh cũng không để ý tới kiếm gió mạnh ánh mắt bên trong có bao nhiêu hàm nghĩa, hắn quan tâm là đối phương đã chết rồi, nếu như nhất định phải nói còn có vật gì khác, đó chính là trên người đối phương vòng tay chữ vật. Bá. Tiêu Ninh vung trong tay trường kiếm, trực tiếp đứng ngắn kiếm gió mạnh cánh tay, mũi kiếm vẩy một cái, đem kiếm gió mạnh vòng tay chữ vật chọn đến trước người của mình. Phốc. A. Tại Tiêu Ninh đánh giết kiếm gió mạnh thời điểm, kiếm Mạc Ly cũng lấy được chiến quả, trước mặt hắn đổ xuống một người, người này đồng dạng đến từ Thiên Kiếm Tông, cũng là Thiên Kiếm Tông lần này vây công người ở trong cái thứ hai đương gia người chủ sự. Cái thứ nhất định đoạt không thể nghi ngờ là kiếm gió mạnh, mà tại kiếm gió mạnh phía dưới nói chuyện nhất có phân lượng, đó chính là kiếm Liệt Mây. Tiêu Ninh giết chết kiếm gió mạnh, mà kiếm Mạc Ly lại giết chết kiếm Liệt Mây, là cái kim tiên bên trong lại thiếu hai cái, chỉ còn lại có ba cái. Bất quá, đôi này Tiêu Ninh cùng kiếm Mạc Ly đến nói lại không phải điểm cuối cùng, bọn hắn muốn làm chính là đem tất cả vây công bọn hắn kim tiên toàn bộ giết chết, đây là vì kiếm Mạc Ly ra một hơi, đồng thời cũng là hướng Thiên Kiếm Tông phát ra khiêu chiến, để Thiên Kiếm Tông biết kiếm Mạc Ly không phải một người, hắn cũng không dễ chơi. Ba ba ba. Tiêu Ninh cùng kiếm Mạc Ly lại lần nữa ra tay. Hai người lần này là sóng vai mà chiến, bởi vì còn lại ba cái kim tiên cũng không tự chủ được góp đến cùng một chỗ. Khi cảm giác được thời điểm nguy hiểm, vô luận là người vẫn là tiên thú, đều thích cùng tiến tới, mấy người tương hỗ cậy vào, có thể giảm xuống sợ hãi trong lòng. Chắc hẳn còn lại ba cái kim tiên cùng tiến tới, cũng là ý nghĩ này. Chỉ là, bọn hắn không nghĩ tới chính là, cùng tiến tới, có lẽ sẽ để Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly hành động càng thêm thuận tiện. Nếu như tận lực tách ra, ba người phân biệt đào tẩu, có lẽ còn có còn sống cơ hội. Thế nhưng là, ba người này cũng không biết là bị trước đó Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly giết người tràn diện kinh ngốc, hay là xuất phát từ cái khác cái gì nguyên nhân. Phanh phanh phanh. Đối mặt ba cái kim tiên, vô luận là Tiêu Ninh hay là Kiếm Mạc Ly đều biểu hiện được phi thường tự tin, hai người xuất kiếm đều là lại ổn lại hung ác, ngắn ngủi mấy hơi thở công phu đã đem ba cái kim tiên bước bách đến liên tục lùi lại. Bây giờ còn tại chiến đấu, cũng chỉ có Tiêu Ninh, Kiếm Mạc Ly còn có ba cái kim tiên. Những người khác ngốc ngốc sững sờ tại rời xa Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly vị trí. Đến hiện tại bọn hắn vẫn không có minh bạch đến tột cùng phát sinh cái gì, nguyên bản trong mắt bọn hắn phi thường cường đại kim tiên, lại một cái tiếp một cái bị Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly hai cái chân tiên đánh giết. Bọn hắn không biết, cái này tiên giới gần nhất đến tột cùng phát sinh cái gì biến hóa, chân tiên thời điểm nào có thể như thế lợi hại. Vượt cấp khiêu chiến, tại sao chết ngược lại là tu vi cao? Đương nhiên, những người này cũng không có hoàn toàn ngốc, tối thiểu bọn hắn không có nhào về phía Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly. Bọn hắn nhưng không có đánh bại kim tiên thực lực, dạng này xông đi lên tìm Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly phiền phức, kết quả kia chỉ có một cái, chính là cùng ngã trên mặt đất người đồng dạng, đem mạng nhỏ vĩnh viễn lưu tại cái này bên trong. Bá. Bị Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly ép lấy đánh ba cái kim tiên đã không có sức hoàn thủ, lúc này Tiêu Ninh hạ sát thủ, kiếm trong tay hắn lấy một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, chém về phía một tên kim tiên. Lộng. Phốc. Cái này kim tiên phản ứng coi như nhanh, nhấc lên trường kiếm trong tay ngăn cản Tiêu Ninh chém xuống trường kiếm. Chỉ tiếc, hắn lực lượng nơi nào có Tiêu Ninh cái này tu luyện luyện thể quyết, còn tại nuôi tiên chỉ bên trong ngâm mấy tháng lực lượng cường đại. Trường kiếm trong tay của hắn trực tiếp bị Tiêu Ninh lực lượng nện đến biến hình, thân bên trên chuyển đến kết thúc nứt thanh âm. Đương nhiên, đoạn cũng không phải là kiếm, cái này người kiếm trong tay mặc dù không lạ kỳ, nhưng cũng là thanh khí, so với xương cốt của hắn đến muốn cứng đến nỗi nhiều, cho nên kia đứt gãy thanh âm đến từ cánh tay của người nọ. Không sai, Tiêu Ninh một kích này lực lượng quá lớn, ngăn cách lấy thanh khí trường kiếm nện đứt xương cốt của hắn. Nhận trọng thương như thế, người này cái kia bên trong còn chịu đựng được, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Bá. Tại cái này kim tiên thổ huyết lùi lại thời điểm, Tiêu Ninh kiếm thứ hai đã đến, công bằng chính giữa yết hầu của địch nhân. Tiêu Ninh giết cái này kim tiên, là còn lại ba cái kim tiên bên trong duy nhất cái am hiểu cận chiến kim tiên, hắn vừa chết, mặt khác hai cái kim tiên có chút loạn, đã vô tâm luyện chiến, làm tốt bức ra mà đi chuẩn bị. Chỉ tiếc, cái này bên trong nghĩ giết bọn hắn không chỉ có Tiêu Ninh một người, muốn giết nhất bọn hắn nhưng thật ra là Kiếm Mạc Ly, có Kiếm Mạc Ly tại, hai cái này kim tiên muốn chạy trốn lại nơi nào có như vậy dễ dàng đâu. Vù vù. Tại Kiếm Mạc Ly cuốn lấy hai cái kim tiên thời điểm, Tiêu Ninh đã thành công giành tay, cùng Kiếm Mạc Ly cắt chọn một cái kim tiên. Trường hợp như vậy thật không thấy nhiều, chân tiên đuổi theo kim tiên đánh, kim tiên nhưng dù sao nghĩ đến muốn chạy trốn. Đương nhiên, lúc này người chung quanh thần kinh đã sớm bị kích thích phải chết lặng, đến bây giờ những người này cũng coi như hiểu được, nếu ngươi không đi, chỉ sợ cùng kia hai cái sát tinh đem kim tiên đều giết hết, liền giờ đến phiên bọn hắn, cho nên những người này giải tán lập tức, cũng mặc kệ phương hướng nào, quay đầu liền chạy. A a. Nhìn thấy tất cả mọi người tán, hai cái kim tiên càng hoảng, đầu một giải hảo, lần lượt bị Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly kiếm trong tay đâm trúng. Hai cái gia hỏa phát ra hai tiếng kêu thảm thiết, theo sau ngã xuống đất, thân thể bắt đầu run rẩy. Quét dọn chiến trường, vật hữu dụng đều lấy đi, những phế vật kia, chạy liền chạy đi. Tiêu Ninh cũng không định truy kích những cái kia chân tiên, đối với hắn mà nói, những này chân tiên căn bản chính là quân cờ, giết cũng không có cái gì dùng. Hôm nay đã giết là cái kim tiên, cũng coi là cho Thiên Kiếm Tông một bài học. Kiếm Mạc Ly động tác rất nhanh, trong chớp mắt liền đem tất cả chết đi người chữ vật vòng tay đều thu vào. Nhìn thấy Kiếm Mạc Ly như thế nhanh chóng động tác, Tiêu Ninh hơi sững sờ, nghĩ đến trải qua mấy ngày nay, Kiếm Mạc Ly thời gian cũng là trôi qua cực khổ, cũng nhờ có Thiên Kiếm Tông đến tìm phiền toái vì hắn đưa chút tài nguyên tới, lúc này mới luyện thành Kiếm Mạc Ly quét dọn chiến trường năng lực. Tông chủ, Kiếm Mạc Ly đem vòng tay chữ vật thu thập lại, nhưng không có mình thu lấy, mà là giao cho Tiêu Ninh. Tại tu chân thế giới thời điểm, Tiêu Ninh vì hắn cung cấp trợ giúp cực lớn, coi như những vật này đều cho Tiêu Ninh cũng khó chống đỡ vào nhất. Ta không thiếu cái này, ngươi nhận lấy đi. Tiêu Ninh cũng không có tiếp, tu luyện đồ vật hắn thật đúng là không thiếu, hắn còn định cho Kiếm Mạc Ly một chút đâu, thế nào sẽ thu những này chiến lược phẩm đâu. Vâng. Kiếm Mạc Ly cung cung kính kính. Tốt, đã tìm tới ngươi, ngươi liền đi theo ta đi, chúng ta lại đi tìm những người khác. Tiêu Ninh lúc nói chuyện, đã lộ ra mình tàu cao tốc. Tông chủ, ta còn có một việc muốn hướng ngươi bẩm báo, có lẽ chúng ta hẳn là đi trước một chỗ, gặp một lần Ngũ Linh Tông người. Kiếm Mạc Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Ngũ Linh Tông? Tiêu Ninh hơi sững sờ, hắn đương nhiên biết Kiếm Mạc Ly nói tới không phải tu chân thế giới Ngũ Linh Tông, mà là Ngũ Linh Tông tại tiên giới lực lượng. Chương 130, khốn cảnh. Ngươi nói là Ngũ Linh Tông, tiên giới còn có Ngũ Linh Tông. Nghe Kiếm Mạc Ly lời nói, Tiêu Ninh hơi sững sờ. Tại tu chân thế giới thời điểm, hắn liền nghe nói Thiên Kiếm Tông có phi thăng tiên giới cao thủ, mà lại tại Tam Đại Dị vực xâm lấn tu chân thế giới thời điểm, hắn còn nhìn thấy Thiên Kiếm Tông thăng tiên giới tiên nhân trở về tu chân thế giới. Cho nên, Tiêu Ninh biết, tại tiên giới bên trong, khẳng định có Thiên Kiếm Tông căn cơ. Nhưng là, trừ Thiên Kiếm Tông bên ngoài, Tiêu Ninh lại cho tới bây giờ chưa nghe nói qua những tông môn khác có cái gì người phi thăng tiên giới, mà lại một lần kia Tam Đại Dị vực xâm lấn tu chân thế giới, cũng không có nhìn thấy những tông môn khác tiền bối xuất hiện, cái này khiến Tiêu Ninh cảm giác tiên giới tựa hồ trừ Thiên Kiếm Tông một phương thế lực cùng tu chân thế giới có quan hệ, thế lực khác đều cùng tu chân thế giới không quan hệ. Hoặc là nói, những tông môn khác tại tiên giới không có căn cơ. Cho nên, Tiêu Ninh căn bản không có nghĩ đến tiên giới lại còn có một cái Ngũ Linh Tông, càng không có nghĩ tới Ngũ Linh Tông vậy mà cùng Thiên Kiếm Tông đồng dạng đều tại trời cao phủ, hơn nữa còn bị Kiếm Mạc Ly cho gặp. Không sai, tiên giới đích xác cũng có một cái Ngũ Linh Tông, mà lại cùng chúng ta tu chân thế giới Ngũ Linh Tông là một mạch, ta có thể sống sót, kỳ thật cũng nhờ có Ngũ Linh Tông một vị trưởng lão, vị trưởng lão này tựa hồ cũng là biết một chút tu chân thế giới sự tình. Bất quá, hiện tại Ngũ Linh Tông tình cảnh cũng không quá tốt, bị Thiên Kiếm Tông xa lánh, không gian sinh tồn đã áp xúc rất nhiều. Kiếm Mạc Ly nói, nếu như cái này Ngũ Linh Tông thật cùng tu chân thế giới Ngũ Linh Tông có quan hệ, vậy chúng ta ngược lại là có thể tạm thời tại kia bên trong an thân, coi như Ngũ Linh Tông tình huống lại không diệu, hẳn là cũng không còn như quá kém. Tiêu Ninh nói, hiện tại Ngũ Linh Tông cũng không phải cái gì an thân nơi tốt, trong tông đệ tử chia hai phái, trong đó một phái là cùng Thiên Kiếm Tông khá là thân thiết, mà một phái khác lại tương đối độc lập, muốn bảo trụ Ngũ Linh Tông truyền thừa. Hiện tại hai phái tranh đến tối bụi, kéo dài như thế ta đoán chừng Thiên Kiếm Tông còn không có diệt đi bọn hắn liền đã mình diệt vong. Kiếm Mạc Ly lại không quá đồng ý Tiêu Ninh thuyết pháp, bởi vì hắn thấy tận mắt Ngũ Linh Tông tình huống. Như vậy, đối với chúng ta có lẽ càng có lợi hơn, ta muốn ra tay giúp cho ngươi hẳn là Ngũ Linh Tông bên trong chủ trương giữ lại truyền thừa một mạch đi, nếu như là dạng này, chúng ta có thể tạm thời tại kia bên trong, cho dù đối mặt áp lực, tối thiểu không cần lo lắng bị đuổi giết. Tiêu Ninh nói, lời này ngược lại là có đạo lý, bất quá những người kia đều không thế nào dễ nói chuyện, ta tự hỏi đấu tâm nghĩ đấu không lại họ, cho nên lựa chọn rời đi, chẳng qua hiện nay ngươi đến, nếu như cảm giác có thể thực hiện, ta ngược lại là không quan trọng. Kiếm Mạc Ly nói, vậy thì tốt, chúng ta đi trước Ngũ Linh Tông, nếu như ta có thể tại kia bên trong đột phá kim tiên, sau này thánh cảnh một chút, chúng ta đều có chạy chối chết cơ hội. Tiêu Ninh đối mình thực lực có nắm chắc, hắn tin tưởng, chỉ cần mình đột phá kim tiên, chính là gặp được huyền tiên, cũng có bảo mệnh chi lực. Đương nhiên, đối phó thánh cảnh cao thủ lại vẫn chưa được. Ban đầu ở Lăng Thiên Thành, Tiêu Ninh đã từng khía cạnh cùng thánh cảnh cao thủ Lăng Thiên Bích Nhân so chiều một chút, bất quá khi đó Lăng Thiên Bích Nhân bị hai cái thánh cảnh cao thủ giáp công, đối sự chú ý của hắn liền nhỏ đi rất nhiều. Mặt khác, Lăng Thiên Bích Nhân tu luyện máu hóa chi công, không phải trời sinh huyết ma, lại có huyết ma chi lực, cái này liền cho Tiêu Ninh cơ hội, bởi vì trong cơ thể hắn huyết ma hẳn giống là huyết ma hoàng tộc huyết mạch tăng thêm huyết ma lực lượng nguồn suối huyết ma chi tinh biến thành, hắn có thể khống chế huyết ma chi lực, so ma hóa Lăng Thiên Bích Nhân càng mạnh. Này mới khiến hắn lấy xảo, không chỉ có không có bị Lăng Thiên Bích Nhân giết, hơn nữa còn vớt không ít chỗ tốt. Bất quá, như thật muốn đối mặt thánh cảnh cao thủ, cùng thánh cảnh cao thủ đối kháng chính diện, cho dù tu vi của hắn đột phá đến kim tiên cảnh, Tiêu Ninh đồng dạng cảm giác không có cơ hội. Kim tiên cảnh cái kia bên trong là như vậy tốt đột phá a, không chỉ cần phải khổng lồ tài nguyên tu luyện để chống đỡ, còn cần cơ duyên, chỉ sợ cũng không phải là tiến vào Ngũ Linh Tông liền có thể làm đến. Kiếm Mạc Ly có cái này càng khái, hắn hiện tại cần thời gian, cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể trở nên càng mạnh, chỉ tiếc hắn hiện tại thiếu nhất thời gian, bởi vì Thiên Kiếm Tông từng bước ép sát, hắn nhất định phải nhanh trở nên cường đại, để cho mình thoát khỏi loại này khốn cảnh. Phản kháng là nhân loại bản năng phản ứng, áp lực càng lớn, phản kháng thì càng kịch liệt. Ngũ Linh Tông hẳn là có thể cho chúng ta nhiều thời gian hơn, mà lại hai phái đối kháng, đối với chúng ta càng có chỗ tốt, có thể không cần phí tâm đi tìm đúng tay. Tiêu Ninh nói, tựa hồ cũng có đạo lý. Kiếm Mạc Ly không nói thêm lời. Tiêu Ninh làm ra quyết định rất khó sửa đổi, mà tại tu chân thế giới kinh lịch nói cho Kiếm Mạc Ly giống như Tiêu Ninh còn chưa từng có làm sai qua. "Tốt Mạc Ly, ngươi dẫn đường đi, mặc kệ thế nào nói chúng ta đều muốn đi một chuyến Ngũ Linh Tông." Tiêu Ninh nói. "Đây là Ngũ Linh Tông vị trí, ngươi xem một chút." Kiếm Mạc Ly đem một cái ngọc giản giao cho Tiêu Ninh, phía trên ghi chép chính là Ngũ Linh Tông vị trí. "Ngươi đi nghỉ trước đi, để Niếp Phong chiếu cố ngươi, đây là một chút đan dược, cách mỗi một canh giờ phục dụng một viên thuốc." Tiêu Ninh tiếp nhận ngọc giản, lại đem một cái chứa đan dược bình ngọc nhỏ đưa cho Kiếm Mạc Ly. Từ Lăng Thiên Tiên phủ ra sau này, tiên giới trói buộc chi lực đã không thể hoàn toàn giam cầm Tiêu Ninh, cho nên Tiêu Ninh cũng có thể đơn giản luyện chế một chút đan dược. Đương nhiên, tuy nói là đơn giản luyện chế, nhưng là Tiêu Ninh xuất phẩm hẳn là tinh phẩm, đây chính là biển chữ vàng. Huống chi còn có Bách Thảo Đại Đế chân truyền. Kiếm Mạc Ly biết Tiêu Ninh tại luyện chế về mặt đan dược bản sự, tiếp nhận đan dược đống cảm giác trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, chỉ cần Tiêu Ninh có thể luyện đan, như vậy sau này hắn cũng không cần lo lắng thụ thương. Ông Kiếm Mạc Ly rời đi sau, Tiêu Ninh đem thần niệm thẩm thấu đến trong ngọc giản, từ cái này bên trong tìm được Kiếm Mạc Ly đánh dấu tốt vị trí. Theo sau giá lấy tàu cao tốc hướng Ngũ Linh Tông phương hướng mà đi. Ngũ Linh Tông tọa lạc tại một cái gọi Ngũ Cực Cốc địa phương, nơi này địa thế đặc thủ, ngũ hành chi lực đều tương đối sung túc. Ngũ Linh Tông tu luyện pháp quyết cần phải mượn ngũ hành chi lực, cho nên đây cũng là Ngũ Linh Tông đem Ngũ Cực Cốc làm vì chính mình sơn môn nguyên nhân chủ yếu. Tông chủ, người trước chờ một chút, ta cho phòng trưởng lão phát một cái đưa tin phủ. Đến Ngũ Cực Cốc bên ngoài, Kiếm Mạc Ly nhảy xuống tàu cao tốc nói. Ông. Kiếm Mạc Ly nói xong đã đem một cái đưa tin phủ thả bay ra ngoài. Là Mạc Ly tiểu hữu đi, ngày đó ngươi rời đi thời điểm, ta thế nhưng là rất không nỡ bỏ ngươi a. Không đến một khắc đồng hồ, Ngũ Cực Cốc bên trong đi ra một người, một cái lão giả tóc hoa râm. Huyền Tiên. Đơn giản người tới, Tiêu Ninh hơi kinh hãi, không nghĩ tới Kiếm Mạc Ly nhận biết vị này Ngũ Linh Tông trưởng lão vậy mà là một vị Huyền Tiên, mà lại là nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh Huyền Tiên. Ồ, tiểu hữu còn mang mấy vị bằng hữu? Lão giả tóc hoa râm nhìn Tiêu Ninh nhất phong, có chút ngoài ý muốn, nói: "Phong trưởng lão, ngươi biết hắn là ai sao?" Kiếm Mạc Ly chỉ Tiêu Ninh nói: "Vị tiểu hữu này là..." Phong trưởng lão chưa từng gặp qua Tiêu Ninh, thế nhưng là hắn lại nhìn thấy Tiêu Ninh ẩn mà chưa thả khí thế, mặc dù tu vi không cao, nhưng là tuyệt đối không dễ trọng. Tại hạ Tiêu Ninh, gặp qua phòng trưởng lão. Tiêu Ninh liền ổn quyền, tự giới thiệu mình. Chương 131, lại vào Ngũ Linh Tông. Tại hạ Tiêu Ninh, gặp qua phòng trưởng lão. Tiêu Ninh đối lấy râu tóc hoa dâm lão giả liền ổn quyền, tự giới thiệu mình. Tại tu chân thế giới thời điểm, Tiêu Ninh đầu tiên là sư tổng Ngũ Linh Tông phụ thuộc tông môn Ngũ Hành môn, rồi sau đó bị tuyển tiến vào Ngũ Linh Tông, làm Ngũ Linh Tông đệ tử đi chuyển. Nếu như nói hắn đối Ngũ Linh Tông không có tình cảm, kia là không thể nào. Tu chân thế giới Ngũ Linh Tông hẳn là tiên giới Ngũ Linh Tông chi nhánh, tình cảnh cũng không so tiên giới Ngũ Linh Tông tốt hơn chỗ nào, chỉ bất quá sau đó nguyên nhân bởi vì hắn hợp nhất cựu đại tông môn cái khác mấy đại tông môn, thành chủ đạo. Đương nhiên, danh tự cũng từ Ngũ Linh Tông biến thành Linh Tông. Mà tiên giới Ngũ Linh Tông hẳn là mới là Ngũ Linh Tông hết thể lực lượng nguồn suối, là căn bản. Cho nên, Tiêu Ninh tại nhìn thấy vị này Ngũ Linh Tông phòng trưởng lao về sau, cũng không cảm giác chán ghét, ngược lại bởi vì tại Kiếm Mạc Ly kia bên trong nghe nói đối phương kiên trì giữ lại Ngũ Linh Tông đạo thống, đối nó sinh lòng hảo cảm. Tiêu Ninh, cái tên này tựa hồ có chút quen thuộc, cùng các loại, ngươi nói ngươi gọi Tiêu Ninh, cùng tu chân thế giới Tiêu Ninh nhưng có cái gì liên hệ? Phòng trưởng lão lần đầu tiên nghe được Tiêu Ninh danh tự thời điểm hơi sửng sở, theo sau tựa hồ nghĩ đến cái gì, con mắt trừng đại đạo. Phòng trưởng lão, ngươi biết hắn? Kiếm Mạc Ly tha có thâm ý nhìn vị này phòng trưởng lão, hắn đương nhiên biết đối phương cũng không nhận ra Tiêu Ninh, bất quá đối Tiêu Ninh cái tên này hẳn là cũng không xa lạ gì, hắn có thể biết mình một ít chuyện, đối với Tiêu Ninh hẳn là cũng hiểu rõ mấy phần. Ngươi là tu chân thế giới Tiêu Ninh? Phòng trưởng lão nghe Kiếm Mạc Ly lời nói, tự nhiên biết mình phỏng đoán không sai, bất quá hắn lại còn không thể hoàn toàn xác định, nhất định phải Tiêu Ninh chính miệng thừa nhận mới được. Tại hạ Tiêu Ninh, đích xác đến từ tu chân thế giới Ngũ Linh Tông. Tiêu Ninh câu nói này không thể nghi ngờ là thừa nhận mình xuất xứ, mà lại còn cho mình thêm một thân phận, tu chân thế giới Ngũ Linh Tông người. Ồ, ngươi còn thừa nhận mình là Ngũ Linh Tông người? Đối với Tiêu Ninh trả lời, phòng trưởng lão lại có chút ngoài ý muốn, hắn biết Tiêu Ninh hiện tại đã chỉnh hợp tu chân làm thế giới cựu đại tông môn, thành lập Linh Tông, lúc này hắn miệng nói mình là Ngũ Linh Tông người, rõ ràng có khác biệt ý nghĩa. Đương nhiên, lão sư ta là Ngũ Linh Tông Dương Thiên Tứ, sư huynh sư đệ đều xuất từ Ngũ Linh Tông. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói, ha ha, tốt, quả nhiên là tốt, Ngũ Linh Tông có ngươi, thật sự là sau kế có người. Phòng trưởng lão đương nhiên cười, cười đến rất vui vẻ, thật rất vui vẻ. Không thấy Tiêu Ninh trước đó, hắn đối tu chân thế giới Tiêu Ninh cái tên này vẫn còn có chút mâu thuẫn, bởi vì Tiêu Ninh mặc dù xuất từ Ngũ Linh Tông, nhưng là cuối cùng nhất lại thành lập Linh Tông, từ một cái góc độ khác nói, là khác lập tông cửa, phải chăng còn thừa nhận Ngũ Linh Tông đều là cái không thể biết được, nhưng là hôm nay nghe Tiêu Ninh lời nói, hắn yên tâm, tối thiểu Tiêu Ninh cho là mình hay là Ngũ Linh Tông người. Như vậy, nói cách khác, hiện tại là Ngũ Linh Tông, thống nhất tu chân thế giới cựu đại tông môn, đây chính là đem Ngũ Linh Tông phát dương quang đại, còn như hiện tại gọi là Ngũ Linh Tông, vẫn là gọi làm Linh Tông, ngược lại không trọng yếu. Vị này phòng trưởng lão cũng là người biết chuyện, tu chân thế giới cựu đại tông môn sở dĩ thống nhất, hoàn toàn là bởi vì Tiêu Ninh người này, cũng không phải là bởi vì Ngũ Linh Tông. Nếu là thống nhất về sau, còn gọi Ngũ Linh Tông, chỉ sợ sẽ gây nên những tông môn khác bất mãn, dưới tình huống như vậy thay tên Linh Tông, ngược lại là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Tiêu Ninh mình còn thừa nhận là Ngũ Linh Tông người, Ngũ Linh Tông cho dù thay tên Linh Tông lại có làm sao đâu. Phong trưởng lão ý nghĩ cũng thể hiện tính cách của người này, hắn mặc dù cố chấp lại là một cái người rộng lượng. Hắn không thể tiếp nhận Ngũ Linh Tông bị Thiên Kiếm Tông hợp nhất, bởi vì đó là một loại sỉ nhục, cần ăn nhờ ở đậu. Nhưng là hắn lại có thể tiếp nhận Tiêu Ninh lấy tu chân thế giới Ngũ Linh Tông làm cơ sở, thành lập Linh Tông, bởi vì Tiêu Ninh vẫn như cũ cho là mình là Ngũ Linh Tông người, cho dù giống bây giờ lòng của mọi người bên trong chỉ có Linh Tông, mà không có Ngũ Linh Tông, kia Ngũ Linh Tông cũng không tính đoạn truyền thừa. Phong trưởng lão quá khen, tại tu chân thế giới nhận mông cựu đại tông môn tông chủ nâng đỡ, để ta lãnh đạo cựu đại tông môn, chẳng qua là nhất thời ngộ biến tùng quyền mà thôi. Tiêu Ninh mỉm cười, hắn thật cười, bởi vì hắn biết, cái này phòng trưởng lão đối với mình là thật không có ác ý. Không phải quá khen, ngươi thật rất tốt. Đúng, trước đó ta cùng Mạc Ly nói để hắn lưu lại, hắn lại nói đời này chỉ vì Linh Tông người, không thể tiến vào Ngũ Linh Tông, như vậy hiện tại ngươi đây, đã thừa nhận là Ngũ Linh Tông đệ tử, có nguyện ý hay không lưu lại? Phòng trưởng lão nhìn Tiêu Ninh nói, Mạc Ly đem sự tình nói với ta, kỳ thật hắn không nguyện ý lưu lại còn có một nguyên nhân khác, đồng thời cái này cũng là ta lo lắng. Chúng ta cùng Thiên Kiếm Tông ân oán rất sâu, Thiên Kiếm Tông khẳng định sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp diệt trừ chúng ta. Bây giờ Ngũ Linh Tông tình huống đã rất tồi tệ, nếu để cho Thiên Kiếm Tông biết nói chúng ta cũng tiến vào Thiên Kiếm Tông, chỉ sợ bọn hắn chèn ép Ngũ Linh Tông cường độ sẽ càng lớn, thậm chí khả năng làm to chuyện, cái này đối với hiện tại Ngũ Linh Tông hiển nhiên là phi thường bất lợi. Tiêu Ninh có chút lo lắng, nếu như cái này phòng trưởng lão đối với hắn không tốt, như vậy hắn lưu lại cũng liền lưu lại, nhưng là cái này phòng trưởng lão như thế, hắn đảo ngược mà bắt đầu lo lắng. Đây không phải ngươi muốn cân nhắc vấn đề, ta biết Ngũ Linh Tông thế cục bây giờ rất không ổn, chẳng qua nếu như ta Ngũ Linh Tông ngay cả môn hạ của mình đệ tử đều bảo hộ không được, như vậy tại tiên giới cũng không có tồn tại đi xuống tất yếu. Phòng trưởng lão hơi có chút thương cảm, bất quá muốn giữ lại Tiêu Ninh tâm nhưng như cũ kiên định. Đương nhiên, vị này phòng trưởng lão cũng có tư tâm của mình, Tiêu Ninh tuổi còn trẻ liền tại tu chân thế giới xông ra như thế thành tựu, thậm chí có thể nói hắn sáng tạo một cái kỳ tích, 100.000 năm đều không thể thống nhất cựu đại tông môn, liền trên tay hắn thống nhất, tiềm lực của người này, ánh mắt cùng vận khí đều rất không tệ, cũng chỉ có dạng này mới có thể tập muôn vạn sủng ái với một thân đi. Nếu như có thể đem dạng này người chộp vào tay bên trong, sau này Ngũ Linh Tông cũng có thể tại tiên giới trọng trấn hùng phong. Đương nhiên, hắn cũng biết đây là muốn bước lên một định phong hiểm, Thiên Kiếm Tông tại tu chân thế giới bị thiệt lớn, mà hết thảy này kẻ cầm đầu không thể nghi ngờ chính là Tiêu Ninh, bọn hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua Tiêu Ninh. Kiếm Mạc Ly chính là một cái chứng minh tốt nhất, hắn vẫn chỉ là Tiêu Ninh một cái người ủng hộ mà thôi, liền nhận như thế truy sát, nếu là biết Tiêu Ninh đi tới trời cao phủ, còn không biết phải có cái gì dạng động tĩnh đâu. Bất quá, chính là bởi vì như thế, phòng trưởng lão mới càng muốn cho hơn Tiêu Ninh lưu lại, dạng này Ngũ Linh Tông cũng sẽ càng gian nan, nhưng là nếu như có thể để Tiêu Ninh trưởng thành, tất nhiên sẽ để cho một mực chèn ép bọn hắn Thiên Kiếm Tông nhận đả kích lớn. có thể lưu tại Ngũ Linh Tông, ta tự nhiên là cầu còn không được, bất quá còn xin phòng trưởng lão tận lực bảo thủ bí mật này." Tiêu Ninh nói. "Cái này hiển nhiên, ta liền nói các ngươi là ta quan môn đệ tử, nghĩ đến người khác cũng sẽ không có ý kiến. Phòng trưởng lão tại Ngũ Linh Tông hay là có địa vị tương đối cao, cái này quan môn đệ tử vị trí cũng coi như không thấp." "Cũng tốt." Tiêu Ninh không có ý kiến gì, hắn cần một cái an thân địa phương, mà lấy vị này phòng trưởng lão tư lịch, cũng hoàn toàn có tư cách làm lao sư của hắn. "Các ngươi trước theo ta đi, ta cái này liền đi an bài." Phòng trưởng lão dứt lời, liền dẫn lấy Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly tiến vào Ngũ Linh Tông. Chương 132, Trạm Phong Truy Mây. Tiên giới Ngũ Cực Cốc, hết thảy bình tĩnh như trước, cái này bên trong thuộc về tiên giới Ngũ Linh Tông. Ngàn trăm năm trước, Ngũ Linh Tông thế lực còn rất lớn, thậm chí đã từng một trận vượt trên Tiên Kiếm Tông. Thế nhưng là sau đó nhưng lại không biết tại sao xuống dốc, trong tông người trẻ tuổi một đời không bằng một đời, cứ thế với đến hôm nay, Ngũ Linh Tông đã không còn ngày xưa phong hoa, trong tông đệ tử mặc dù cũng không ít, lại chưa có xuất chúng người. Mà lại trong tông tranh đấu mảy may cũng không so bên ngoài ít, ý kiến không thống nhất, hại khổ Ngũ Linh Tông. Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly được đưa tới Thiên Kiếm Tông, đối ngoại công bố là phòng trưởng lão quan môn đệ tử. Vì không trêu chọc ánh mắt của người khác, Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly hai ngày này đều là xâm nhập trốn tránh. Bất quá, cho dù hai người không nghĩ để người chú ý, cũng không phải một chuyện dễ dàng, không nói những cái khác, phòng trưởng lão quan môn đệ tử thân phận cũng đã là một kiện làm cho người ánh mắt sự tình. Quan môn đệ tử là cái gì khái niệm? Đó chính là đời này cuối cùng nhất đệ tử, nói cách khác phòng trưởng lão thu đệ tử liền dừng với Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly, sau này cũng sẽ không lại thu đệ tử. Đây tuyệt đối là một kiện đại sự, mà lại phòng trưởng lão thân phận hay là Ngũ Linh Tông mạnh nhất ba vị trưởng lão một trong, hắn quan môn đệ tử có cái gì phân lượng, cái này liền có thể nghĩ. "Tiêu sư huynh, xưng hô thế này rất quái lạ a." Kiếm Mạc Ly tại Tiêu Ninh bên người, không ngừng nói thầm. Lúc đầu hắn là một cái trừ kiếm, rất ít để ý những người khác, nhưng là từ hắn lần thứ nhất nhận biết Tiêu Ninh thời điểm, liền xưng hô nó là tông chủ, hiện tại bỗng nhiên muốn xưng hô đối phương là sư huynh, luôn luôn cảm giác rất khó chịu, toàn thân đều không được bình. "Người ta tuổi tác tương tự, gọi ta sư huynh cũng không có cái gì lớn không được. Hiện tại ngươi muốn nếm thử lấy quên mất ta là Ninh Tông tông chủ, tối thiểu tại cái khác Ngũ Linh Tông đệ tử trước mặt không muốn hiện lộ ra." Đối với thân phận chuyển biến, Tiêu Ninh nhưng không có cái gì không thích ứng, hắn vốn chính là Ngũ Linh Tông đệ tử, hiện tại bất quá là một lần nữa làm về Ngũ Linh Tông đệ tử mà thôi. "Là Tiêu sư đệ cùng Kiếm sư đệ đi, thật là nghĩ không ra phòng trưởng lão quan môn đệ tử vậy mà là các ngươi, sau này nhất định phải hào hào tu luyện, không muốn cô phụ phòng trưởng lão kỳ vọng a." Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly ngay tại động phủ phía trước nói chuyện, từ đằng xa đến hai người, nó bên trong một cái một thân trường bào màu trắng, tránh khỏi trắng tinh. Mà một cái khác thì là một thân màu đen trang phục, sắc mặt cũng là da đen nhẹm, thế nhưng là người này lại không xấu, không chỉ có không xấu, xem ra còn rất thuận mắt. Hai vị sư huynh là? Đối với loại trang diện này, Tiêu Ninh ứng đối bắt đầu tài giỏi có hơn, ánh mắt của hắn là sáng như tuyết, một chút liền có thể nhìn ra đối phương phải chăng ôm lấy địch ý trước mắt hai người kia. Đối Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly rõ ràng là không có địch ý, đương nhiên cũng không cứ gọi được có cái gì thiện ý. "Tại Hạ Bạch Trạm Phong, đây là Ô Truy Vân." Nam tử áo trắng nhìn thoáng qua Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly nói. "Nguyên lai là Bạch sư huynh cùng Ô sư huynh, hai chúng ta mới bị lão sư cho phép ra, lúc trước bái tại lão sư môn hạ thời điểm, lão sư cũng không có đối với chúng ta nói rõ thân phận của hắn, càng là không đề cập qua liên quan với Ngũ Linh Tông sự tình, cho nên ta đối trong tông môn các vị sư huynh đều không hiểu rõ, tự nhiên cũng không biết, còn xin Bạch sư huynh cùng Ô sư huynh đừng nên trách." Tiêu Ninh rất khách khí, đã đối phương đối với mình không có cái gì ác ý, hắn cũng lười trêu chọc thị phi, dù sao phòng trưởng lão cho thân phận của bọn hắn là quan môn đệ tử, nếu là quan môn đệ tử, như vậy cái gì dạng tình huống, tự nhiên bọn hắn thế nào nói thế nào là, dù sao người khác cũng không biết. "Ừm, cái này cũng không trách ngươi được nhóm. Phòng sư thúc làm việc luôn luôn như thế, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, trong môn đệ tử mới đối với hắn phi thường kính trọng, bởi vì lão nhân gia ông ta làm việc chỉ thuận theo nội tâm của mình, hắn cho rằng không đúng sự tình, liền xem như tông chủ cũng đừng hòng muốn cải biến hắn." Toàn thân áo trắng Bạch Trạm Phong đối với Tiêu Ninh lời nói ngược lại là không có cảm giác ngoài ý muốn, xem ra tại trong ấn tượng của hắn, phòng trưởng lão chính là một cái dạng này người, mà lại từ trong lời nói đối phòng trưởng lão tựa hồ còn phi thường kính trọng. Không sai, lão đầu kia mặc dù bướng bỉnh một chút, nhưng là làm việc lại phi thường có chuẩn tắc, điểm này tất cả mọi người phải thừa nhận. Hai người các ngươi đã có thể bị hắn thu làm quan môn đệ tử, nhất định cũng có chỗ hơn người. Bất quá lão nhân này rất ít bận tâm người khác, hắn lần này đem các ngươi mang đến cái này bên trong, lại cái gì đều không có nói cho các ngươi biết, vậy các ngươi phải cẩn thận chút, miễn cho bị có chút tiểu nhân tìm phiền toái. Ô Truy Vân tính cách rõ ràng cùng Bạch Trạm Phong khác biệt, tên ngốc này nói chuyện mở miệng một tiếng bướng bỉnh lão đầu, tựa hồ hoàn toàn không giống là vãn bối bộ dáng. Bất quá, Tiêu Ninh nhưng nhìn ra đến, Bạch Trạm Phong là tôn kính phòng trưởng lão, nhưng là chân chính đi theo phòng trưởng lão bước chân lại là Ô Truy Vân, hắn nói đối phương là bướng bỉnh lão đầu, mình làm sao thường không bướng bỉnh đâu. Cùng Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân chạm mặt, để Tiêu Ninh lo lắng trong lòng cũng dần dần bình tĩnh lại. Tới, hắn nghe nói Ngũ Linh Tông phân chia thành hai cái phái, một phái thủ vững đạo thống, một phái khác thì chủ trương tìm nơi nương tựa Thiên Kiếm Tông. Phong trưởng lão không thể nghi ngờ là chủ trương thủ vững đạo thống phái này, mà gần đây đến Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân rõ ràng cũng là phái này người. Tiêu Ninh nhãn lực rất tốt, hắn có thể thấy được, Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân đều là kim tiên cảnh đỉnh phong thực lực, khoảng cách mua vào huyền tiên thời gian cũng sẽ không quá xa, mà hai người tuổi tác so với hắn cùng Kiếm Mạc Ly lại lớn hơn không được bao nhiêu, điều này nói rõ hai cá nhân thiên phú hay là vô cùng cao. Cái này khiến Tiêu Ninh nhìn thấy hy vọng, Ngũ Linh Tông có lẽ cũng không phải là sau kế không người. "Tốt, không muốn đối phòng trưởng lão bất kính, phòng trưởng lão chính là cái này tính tình, ta ngược lại là cảm thấy tính tình của ngươi cùng hắn không sai biệt lắm." Bạch Trạm Phong đối lấy Ô Truy Vân lắc đầu bất đắc dĩ, theo sau lại chuyển hướng Tiêu Ninh nói, "Ngũ Linh Tông kỳ thật cũng không thái bình, các ngươi phải cẩn thận chút, tận lực không nên gây chuyện, nếu như có chuyện xử lý không được, có thể tới tìm chúng ta ngay tại giữa sườn núi. Đa tạ hai vị sư huynh, hai chúng ta vừa tới tông môn, sau này khẳng định thiếu không được phiền phức hai vị sư huynh. Tiêu Ninh đối lấy Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân không người thi một cái lên nói, "Ừm, dạng này liền tốt, ta cùng Truy Mây còn có việc, liền đi trước." Bạch Trạm Phong nói xong liền cùng Ô Truy Vân rời đi. Hai người kia thật kỳ quái, đến cái này bên trong liền vì kể một ít kỳ quái lời nói sao? Tại Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly phía sau, thiếu niên Niếp Phong mở miệng nói, "Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đều tiến vào Ngũ Linh Tông, Niếp Phong tự nhiên cũng theo tiến đến, không qua thân phận của hắn lại không phải phòng trưởng lão quan môn đệ tử, mà là hầu hạ Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly sinh hoạt thường ngày tiểu đồng tử." "Ôi ôi, ngươi nha, tuổi tác dù sao vẫn là nhỏ." Hai vị này sư huynh hôm nay tới đây thế nhưng là xuất phát từ hảo ý, bọn hắn tại Ngũ Linh Tông địa vị tuyệt đối không thấp, hôm nay không có chút nào tị ý tới đây, không thể nghi ngờ là nghĩ để người khác nhìn thấy, bọn hắn cùng chúng ta quan hệ không sai, dạng này liền nhưng cho là chúng ta giảm bớt không ít phiền phức, xem ra chúng ta vị lao sư này, tại Ngũ Linh Tông nhân duyên còn được. Tiêu Ninh khẽ mỉm cười nói, nhân duyên không sai. Có lẽ đi, không sai đến ngay cả thấp hơn một đời đệ tử cũng dám gọi hắn bướng bỉnh lão đầu. Kiếm Mạc Ly hai tay một đám, hắn đối nhân tình thế sự không có Tiêu Ninh như vậy, nhưng là trong đó một chút tình trạng còn có thể nhìn ra. Chương 133 quên cả trời đất. Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân cùng Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly vội vàng gặp mặt một lần, liền rời đi. Đôi này Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đến nói không lại là ngày thường bên trong một việc nhỏ xen giữa, thế nhưng là đối Ngũ Linh Tông đệ tử trẻ tuổi đến nói, lại là một việc lớn. Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân tại Ngũ Linh Tông đệ tử trong lòng địa vị hay là vô cùng cao, hai người bọn họ chủ động tới tìm Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly, không thể nghi ngờ cho thấy Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân đối Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đã tán thành. Chính như Tiêu Ninh suy nghĩ, Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân đến, đích xác cho hắn cùng Kiếm Mạc Ly giảm bớt không ít phiền phức, tối thiểu tại cố thủ truyền thừa cái này trong trận doanh đệ tử, không có người nào ra tìm Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly phiền phức. Bất quá, Bạch Trạm Phong cùng Ô Truy Vân tại Ngũ Linh Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong mặc dù địa vị rất cao, lại cũng không có thể uy hiếp ở hết thảy mọi người, những cái kia ở vào khác một phe cánh người, thời khắc đều tại nhìn chòng chọc Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly. Một tháng thời gian trôi qua rất nhanh, cái này một tháng không ai tìm Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly phiền phức. Bọn hắn cũng không biết Tiêu Ninh nội tình, cho nên cần điều tra, chỉ tiếc một tháng này, bọn hắn tra được đồ vật có hạn. Lúc đầu Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đều là đến từ hạ giới, tại tiên giới vật lưu lại cũng rất ít, coi như trước đó Kiếm Mạc Ly bị Thiên Kiếm Tông truy sát, cũng chỉ là dừng lại tại phổ thông đệ tử phương diện, căn bản không có kinh động cao tầng. Lúc trước tiến vào tu chân thế giới cái kia chân tiên phân thân, tại tiên giới cũng bất quá là cái kim tiên mà thôi, vì che giấu lúc trước thất bại, hắn tận lực đem Tiêu Ninh yêu ma hóa, còn như Kiếm Mạc Ly thì căn bản không phải người kia đưa đến tiên giới tin tức, mà hạ giới Thiên Kiếm Tông truyền vào tiên giới Thiên Kiếm Tông cuối cùng nhất một cái tin. Kia cái tin đương nhiên là đến từ Thiên Kiếm Tông tổ sư, chỉ tiếc hắn tại lưu lại kia cái tin tức về sau, liền bị Kiếm Mạc Ly đánh giết, cho nên tiên giới Thiên Kiếm Tông đối với Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly hiểu cũng không nhiều, thậm chí còn không bằng Ngũ Linh Tông. Bởi vì trường kỳ bị Thiên Kiếm Tông áp bách lấy, Ngũ Linh Tông đối với Thiên Kiếm Tông chú ý thậm chí vượt qua Thiên Kiếm Tông chính mình. Bọn hắn biết Thiên Kiếm Tông tại hạ giới ăn sặc, cho nên cực lực đi tìm hiểu hạ giới sự tình, lúc này mới đạt được một chút tin tức. Ngũ Linh Tông đạt được tin tức cũng không nhiều, lại càng không cần phải nói Ngũ Linh Tông đệ tử có thể tra được tin tức, bọn hắn biết đến chỉ là một chút da mao. Đương nhiên, đem những này ra mao xuyên kết hợp lại, bọn hắn cũng có thể được một chút tin tức, tỉ như Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly trừ là phòng trưởng lão quan môn đệ tử bên ngoài, cũng không có cái gì hiện hách quóng. Cảnh, cứ như vậy cũng bỏ đi rất nhiều người lo âu trong lòng. Mặt khác, những người này còn biết, Kiếm Mạc Ly đã từng cùng Thiên Kiếm Tông phát sinh qua xung đột, mà lại trước đó không lâu Thiên Kiếm Tông chết 10 cái kim tiên cảnh đệ tử tựa hồ cũng cùng Kiếm Mạc Ly có quan hệ. Đương nhiên bọn hắn cũng không cảm thấy là Kiếm Mạc Ly giết là cái kim tiên đệ tử, mặc dù rất nhiều người đều như vậy nói, nhưng là sự tình này thực tế là quá kinh người, quá ly kỳ, một cái chân tiên thế nào khả năng giết chết kim tiên. Cho nên những người này cảm thấy, có thể là lúc ấy phòng trưởng lão hộ lấy đệ tử, cho nên như vậy làm, thế nhưng là lại sợ bị phát hiện, cho nên mới mượn cái thân phận mà thôi. Đương nhiên, cái này suy đoán bọn hắn cảm thấy càng thêm hợp lý, mà lại cũng phù hợp phòng trưởng lão nhất quán tác phong. Mà kết quả này, nhưng lại làm cho bọn họ đối Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly hoàn toàn không có kiêng kỵ chi ý. Phòng trưởng lão là Ngũ Linh Tông trưởng lão, bọn hắn sau lưng cũng có trưởng lão ủng hộ, luận thực lực cùng địa vị cũng không so phòng trưởng lão kém, mà Kiếm Mạc Ly xúc động Thiên Kiếm Tông sự tình, cũng để bọn hắn tìm được đối phó hắn lấy cớ. Bọn hắn không biết Tiêu Ninh có hay không tham dự trong đó, nhưng là hạn chế Tiêu Ninh đồng dạng là phòng trưởng lão đệ tử, cho nên cũng thành thần cận Thiên Kiếm Tông phái này đệ nhân. Kiếm Mạc Ly đúng không? Các ngươi đi tới Ngũ Linh Tông cũng có một đoạn thời gian, thế nào một điểm quy củ cũng không có, nhìn thấy chúng ta đến, cũng không ra làm lễ, thật sự là không có lớn không có tiểu. Một ngày này, Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đang hành tẩu tại Ngũ Cực Cốc đường núi, đối diện đến mấy người ngăn lại bọn hắn. Các ngươi là? Tiêu Ninh gặp một lần mấy người này liền biết là cố ý gây chuyện, loại trang diện này Tiêu Ninh tại tu chân thế giới thời điểm kinh lịch nhiều. Vậy mà không biết chúng ta là ai, liền hướng ngươi câu nói này, liền nên đánh. Người này nói xong đống nhiên hướng về Tiêu Ninh vọt tới. Ba, một tiếng vang giòn truyền ra, một mực tay vừa vặn quất vào một gương mặt bên trên. Bất quá tay lại là Tiêu Ninh tay, mà mặt thì là hướng về Tiêu Ninh xông lại mặt của người kia. Đang đang đang, bị Tiêu Ninh một bàn tay rút đến trên mặt, người kia đứng không vững, hung hăng lùi lại. Phúc, đợi hắn đứng vững thân hình, há miệng phun ra một búng máu tử, bọt máu bên trong còn mơ hồ có mấy cái điểm trắng, chính là người này miệng bên trong giang cấm. Tiêu Ninh cho tới bây giờ đều không phải thiện nam tín nữ, cho dù vừa đến tiên giới Ngũ Linh Tông, cũng không phải ai nghĩ khi dễ liền nghĩ khi dễ. Người này không phải cái chân tiên cảnh đỉnh phong đệ tử, muốn cùng Tiêu Ninh động thủ, hắn còn thật không có tư cách này. Ngươi, bị đánh mặt Ngũ Linh Tông đệ tử phi thường phẫn nộ, thế nhưng là rất nhanh liền bình tĩnh trở lại. Tên ngốc này mặc dù chủ động tìm tới Tiêu Ninh, lại cũng không là cái xúc động người, đối phương đưa tay một bàn tay, hắn đều không có thấy rõ liền bị đánh trở về. Thực lực của đối phương khẳng định trên mình, cùng dạng này người giao thủ, hắn còn nhất định phải cẩn thận. Ngươi cái gì ngươi? Nếu như không muốn chết, liền cút cho ta. Tiêu Ninh lười nhắc theo nhiều người nói, trực tiếp quát khẽ một tiếng. Đừng tưởng rằng ta không phải là đối thủ của ngươi, liền không ai có thể làm gì được ngươi, vị này Tô sư huynh đã là kim tiên, ngươi hay là tự cầu phúc đi. Bị đánh người hung hăng ném câu tiếp theo, thối lui đến cái kia cái gọi là Tô sư huynh phía sau. Ta không quản hai người các ngươi là cái gì lai lịch, các ngươi thật không nên đi tìm Thiên Kiếm Tông phiền phức, ngươi biết tình cảnh của chúng ta bây giờ sao? Nếu như Thiên Kiếm Tông nghĩ, tùy thời đều có thể để Ngũ Linh Tông diệt vong. Tô sư huynh đối Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly cũng không có cái gì tốt khí. Trước kia ta còn không biết Ngũ Linh Tông tại sao lại đi cho tới hôm nay một bước này, hiện tại xem ra đều là bởi vì Ngũ Linh Tông thu quá nhiều người giống như ngươi, ngươi sợ Thiên Kiếm Tông là chuyện của ngươi, cùng ta không có cái gì quan hệ, ta không cần lấy lòng Thiên Kiếm Tông. Kiếm Mạc Ly rất ít nói chuyện, thế nhưng là hắn thực tế không quen nhìn cái này Tô sư huynh sắc mặt. Hỗn đản, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đồ vật? Tô sư huynh sắc mặt trở nên càng khó coi hơn, hắn thật không nghĩ đến trước mắt hai cái này tu vi chỉ có chân tiên cảnh người cũng dám như thế cùng hắn nói chuyện. Bất quá quản là cái gì đồ vật, tổng so ngươi cái này không phải thứ gì mạnh. Tại Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly phía sau, một mực không nói gì Niếp Phong mở miệng. Kỳ thật hắn đã sớm giống đáp lời, thế nhưng là mặt Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly hai người, nhưng vẫn không dám. Bất quá hắn nhìn thấy Tiêu Ninh, Kiếm Mạc Ly cùng đối diện mấy người đấu võ mồm đều phải quên cả trời đất, thực tế là nhịn không được. Ngươi lại là cái gì đồ vật? Một cái tiểu đồng tử ngươi là muốn chết? Tô sư huynh thật giận, Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly xem như phòng trưởng lão quan môn đệ tử, chống đôi hắn còn có thể thông cảm được, không nghĩ tới hai người đồng tử cũng dám như thế, hắn cái kia bên trong có thể chịu, cho nên thân hình thoát một cái, liền muốn cho Niếp Phong một bài học. Chương 134, đánh ra tương lai. Được xưng là Tô sư huynh người là chân tiên cảnh tu vi, mặc dù chỉ là vừa mới bước vào kim tiên cảnh người, nhưng kim tiên dù sao vẫn là kim tiên. Kim tiên đều có sự kiêu ngạo của mình, nhất là tại chân tiên trước mặt, bọn hắn có không thể đụng vào uy nghiêm. Tại dưới đại đa số tình huống, loại này kiêu ngạo, loại này uy nghiêm có thể vì bọn họ thắng phải tôn trọng. Nhưng cũng có cực ít tình huống dưới, loại này kiêu ngạo cùng uy nghiêm thành bọn hắn chí mạng độc dược, sẽ cho bọn hắn lưu lại ấn tượng khắc sâu, thậm chí muốn mạng của bọn hắn. Hôm nay, Tô sư huynh muốn làm lấy Tiêu Ninh, Kiếm Mạc Ly hai cái này phòng trưởng lão chân tiên đệ tử trước mặt, giao huấn bọn hắn phía sau tiểu đồng tử. Cái này vốn là không gì đáng trách sự tình, Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly là được thừa nhận quan môn đệ tử, Tô sư huynh xuất thủ sẽ lưu chút thể diện, nhưng là đối mặt một cái tiểu đồng tử lại sẽ không, cho dù đánh chết rồi, cũng có thể lại tìm một cái. Thế nhưng là, vị này Tô sư huynh lẽ thường tính ý nghĩ, tại Thiên Kiếm lại sai. Niếp Phong nhưng hoàn toàn không phải Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly thư đồng như vậy đơn giản, từ một cái góc độ khác đến nói, hắn là Kiếm Mạc Ly đệ tử. Khỏi phải Tiêu Ninh động thủ, Kiếm Mạc Ly liền không thể nhìn đệ tử của mình bị người khác khi dễ, đừng nói cái này Tô sư huynh chỉ là vừa mới bước tiến vào kim tiên cảnh, liền xem như kim trong tiên cảnh kỳ người, hắn cũng dễ đến. Bá. Kiếm Mạc Ly động, đương nhiên, hắn cũng không có hạ tử thủ, cũng không có xuất kiếm, mà là tùy ý nhặt lên một đoạn nhánh cây, run tay chém về phía Tô sư huynh. Không sai, chính là chém về phía Tô sư huynh, Kiếm Mạc Ly dùng chính là kiếm, kiếm có phong có nhọn, nhưng đâm có thể chạm. Phanh. Một tiếng vang trầm truyền ra, Kiếm Mạc Ly trong tay nhánh cây vừa vặn đánh vào Tô sư huynh trên bàn tay. Cái này Tô sư huynh là kim tiên, có thể điều động tiên lực, bình thường đến nói đừng nói là nhánh cây, liền xem như kim thiết cũng chịu đựng không được hắn cái vô này. Thế nhưng là tình huống của hôm nay lại cùng Tô sư huynh dự đoán không giống, Kiếm Mạc Ly nhánh cây bên trên truyền đến một cỗ không gì không phá phong duệ chi khí, chạm tại bàn tay của hắn phía trên, nếu như hắn không lùi, cái này phong duệ chi khí sẽ không chút lưu tình chặt đứt bàn tay của hắn. Bá. Tô sư huynh không dám mạo hiểm, dưới chân một điểm, thân hình nhanh chóng hướng sau bay ngược ra ngoài. Kiếm của ngươi, vì sao như thế giống Thiên Kiếm Tông kiếm? Tô sư huynh là kim tiên, lại cùng Thiên Kiếm Tông khá là thân thiết, Kiếm Mạc Ly chỉ vừa ra tay, hắn liền nhìn ra một chút manh mối. Thiên Kiếm Tông, ngươi cảm thấy Thiên Kiếm Tông có như thế sắc bén kiếm sao? Những cái kia chỉ là bị kiếm nô dịch nô lệ mà. Đã. Kiếm Mạc Ly cười lạnh một tiếng. Kiếm của hắn là sắc bén, thậm chí càng tại Thiên Kiếm Tông phía trên, nhưng là kiếm đạo của hắn là thuộc về của mình kiếm đạo, cùng Thiên Kiếm Tông chỗ theo đuổi hoàn toàn khác biệt. Khoảng thời gian này, Kiếm Mạc Ly cũng không ít cùng Thiên Kiếm Tông liên hệ, đối với Thiên Kiếm Tông hiểu hay là không ít, Thiên Kiếm Tông kiếm là sắc bén, nhưng kia thuộc về kiếm, cũng không thuộc về với dùng kiếm người. Mà hắn Kiếm Mạc Ly lại khác, với hắn mà nói, kiếm không trọng yếu chính là người, hắn chính là một thanh lợi kiếm, cho nên cho dù trong tay cầm là những cây, cũng là một thanh sắc bén kiếm. Tự cho là đúng, ta nhìn bất quá là Thiên Kiếm Tông kẻ phản nghịch mà thôi, không nghĩ tới phòng trưởng lão vậy mà lại thu lưu ngươi dạng này thay đổi thất thường tiểu nhân. Tô sư huynh trên mặt lộ ra một vòng giễu cợt. Nói lên nhiều lần tiểu nhân, ta ngược lại là muốn nói hai câu, Ngũ Linh Tông lúc đầu hảo hảo tông môn, thế nào sẽ có người sinh ra muốn đầu nhập Thiên Kiếm Tông ý nghĩ, có lẽ đây mới là đại nghịch bất đạo khi sư diệt tổ đi. Luận đấu võ mồm, Kiếm Mạc Ly không được, nhưng là Tiêu Ninh lại không sợ bất luận kẻ nào. Ngươi, người giống như ngươi, ánh mắt thiện cận, lại thế nào khả năng hiểu rõ chí hướng của chúng ta, đầu nhập Thiên Kiếm Tông cây to này có cái gì không tốt? Cái này gọi kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Đã nói ra, Tô sư huynh cũng không còn che che lấp lấp, nói thẳng ra lập trường của mình. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Ta xem là Thiên Kiếm Tông hứa hẹn các ngươi tốt chỗ, chỗ lấy các ngươi mới dự định toàn bộ bán Ngũ Linh Tông a. Chỉ tiếc Ngũ Linh Tông bên trong vẫn như cũ còn có khí khái người, ngươi sự tình bất quá là trong đó số ít mà thôi. Tiêu Ninh nói, miệng lưỡi bén nhọn, ta ngược lại muốn xem ngươi có cái gì bản sự. Tô sư huynh không có tìm kiếm Mạc Ly, hắn làm không rõ kiếm Mạc Ly lai lịch, mặt khác hắn thật đúng là sợ kiếm Mạc Ly trong tay nhanh cây. Bá. Tô Sư Minh tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền đến Tiêu Ninh trước mặt, theo sau một trường bổ xuống. Đối mặt nổi lên Tô Sư Minh, Tiêu Ninh chỉ là cười lạnh một tiếng, theo sau nắm đấm vung ra, trực tiếp đón lấy Tô Sư Minh bổ xuống bàn tay. Phanh. Lộng. Quyền trường gặp nhau, đầu tiên là phát ra một tiếng vang trầm, tiếp theo lấy lại là một tiếng vang giòn. A. Tại một tiếng vang giòn về sau, Tô Sư Minh kêu thảm ngã xuống đất, vừa mới bổ về phía Tiêu Ninh bàn tay xương giống cái bánh bao. Một cái tay khác nắm thật chặt lấy con kia xương lên tay, trên mặt đất không ngừng lăn lộn. Liên ngươi mặt hàng này, cũng xứng cùng ta Đàm Chí Hướng. Ngũ Linh Tông thật sự là xuống dốc, thậm chí ngay cả người như ngươi đều thu về môn hạ, thật là khiến người ta tâm hàn. Tiêu Ninh lạnh lùng ném câu nói tiếp theo, theo sau ngay cả nhìn cũng không nhìn Tô Sư Minh một chút, liền muốn rời đi. Ngươi, ngươi đến tột cùng là cái gì người? Ngươi dùng rõ ràng không phải Ngũ Linh Tông công pháp, ngươi là luyện thể tu sĩ. Lúc này ngã trên mặt đất Tô Sư Minh khó khăn bò lên, trong mắt tràn ngập oán hận. Vừa rồi một cái kia, xương tay của hắn đã đứt mất, cái gọi là thường cân động cốt 100 ngày, không, có thời gian 3 tháng, hắn cái tay này là tốt không được, cái này khiến hắn đối Tiêu Ninh hận ý có thừa bên trên hai thành. Ngươi nói không sai, ta là luyện thể tu sĩ, nhưng là ta cũng là Ngũ Linh Tông người, mà lại là chính thống Ngũ Linh Tông người, nếu như ngươi không muốn chết, liền cách ta xa một chút, không phải ta không ngại đưa ngươi hóa thành ngũ hành chi lực. Tiêu Ninh nói xong đầu ngón tay hiện ra một đám lửa, cái này hỏa diễm rất nhỏ, thế nhưng lại lập tức để Tô Sư Minh ngậm miệng. Thực lực của hắn không làm sao, nhãn lực lại vẫn có một ít, Tiêu Ninh đầu ngón tay hỏa diễm chính là từ ngũ hành chi lực hội tụ mà thành. Một người có thể đồng thời trưởng không ngũ hành, đã là phi thường khó được, trọng yếu hơn chính là trước mắt Tiêu Ninh hay là Chân Tiên, Chân Tiên là thế nào tại tiên giới điều động tiên lực ngưng tụ ngũ hành hỏa diễm, đây quả thực là một chuyện khó mà tin nổi. Tô Sư Minh ngậm miệng, Tiêu Ninh cũng lời lại cùng hắn nói cái gì, mang theo kiếm Mạc Ly cùng Niếp Phong trực tiếp về trụ sở của mình. Hôm nay hắn lúc đầu muốn nhìn một chút cái này ngũ cực cốc có cái gì khác biệt, lại không nghĩ đến nửa đường gặp Tô Sư Minh, cái này khiến hắn liền nhìn ngũ cực cốc tâm tình cũng không có. Đương nhiên, Tiêu Ninh lần này cũng không phải là không có thu hoạch, một quyền đánh nát kim tiên xương tay, nghĩ đến trong khoảng thời gian ngắn hẳn là cũng sẽ không có người đến tìm hắn gây phiền phức. Bất quá, Tiêu Ninh ý nghĩ là tốt, nhưng là sự tình phát triển lại không giống hắn nghĩ như vậy. Đang đánh tổn thương Tô Sư Minh ngày thứ hai, liền tiếp vào một phong thư khiêu chiến. Khiêu chiến Tiêu Ninh người gọi Tiết Hằng, cùng cái kia Tô Sư Minh sư thừa một mạch, nhìn thấy sư đệ của mình đệm chăn, muốn chuyển về một chút mặt mũi. Những người này thật sự là nhàm chán a, Ngũ Linh Tông đều như vậy, thật không thú vị. Kiếm Mạc Ly nhìn xem thư khiêu chiến, ném lên bàn nói, hắn muốn đánh, vậy liền đánh đi. Ngũ Linh Tông cũng cần một cái lực lượng có thể chấn nhiếp những đệ tử này, tương lai mãi mãi cũng là đánh ra đến. Tiêu Ninh nói là chỉ nói, có lẽ tại trong lúc vô hình nhận ảnh hưởng, hắn hiện tại là càng ngày càng thích chiến đấu. Chương 135, không phải là đối thủ. Tiết Hằng cùng cái kia Tô Sư Huynh sư xuất đồng môn, là Tô Sư Huynh sư huynh. Nếu là đồng môn, Tiết Hằng tự nhiên cũng cùng cái kia Tô Sư Huynh đồng dạng, đều là tán thành vút ve Thiên Kiếm Tông cây to này. Đương nhiên, Tiết Hằng so cái kia Tô Sư Huynh có thể tranh khí nhiều, hiện tại tu vi của hắn đã đến kim trong tiên cảnh kỳ. Thực lực so Tô Sư Huynh cao hơn ra một mảng lớn. Mà lại Tiết Hằng đồng dạng tu luyện qua luyện thể công pháp, có lẽ chính vì vậy, Tiết Hằng tại nhìn thấy sư đệ của mình bị đồng dạng tu luyện luyện thể công pháp người đả thương về sau, mới sẽ như thế lòng đầy căm phẫn. Đối với hắn đến nói, Tiêu Ninh đánh bại mình Tô sư đệ cũng không phải là thật vì đánh bại hắn, bởi vì vì đánh bại hắn có rất nhiều loại phương pháp, nhất là hắn tại mình sư đệ miệng bên trong biết được, Tiêu Ninh mặc dù là chân tiên, nhưng thật ra là có thể vận dụng tiên lực. Dưới tình huống như vậy đối phương lại dùng luyện thể công pháp đánh nát mình sư đệ xương tay, kia không thể nghi ngờ là đang hướng về mình khởi sướng khiêu chiến. Tiết Hằng đối với phòng trưởng lão mạch này vốn là rất chán ghét, lại thêm Tiêu Ninh kích thương sư đệ của mình, tất cả phẫn nộ đều tập trung bạo phát đi ra, cho nên mới hướng Tiêu Ninh hạ chiến thư, ngày định tại 3 ngày sau. Tiêu Ninh không có cự tuyệt, lúc này liền đồng ý tiếp nhận đối phương khiêu chiến. Ba trời thời gian trôi qua rất nhanh, cùng Kim Tiên chiến đấu, Tiêu Ninh căn bản cũng không dùng chuẩn bị, ngày thứ 3 trên đầu hắn liền dẫn lấy kiếm Mạc Ly cùng Niếp Phong đi tới cùng Tiết Hằng ước định cẩn thận địa điểm. Tiêu Ninh đến Ngũ Cực Cốc đã có một đoạn thời gian, đối với cái này bên trong cũng biết mấy phần, phàm là loại này khiêu chiến, đều cần năm cực diễn võ trưởng. Tiêu Ninh tự cho là tới thật sớm, lại không nghĩ rằng Tiết Hằng so hắn tới còn sớm. Tiết Hằng là một tên tráng hán tử, dáng người so Tiêu Ninh cao một đầu, làn da ngăm đen, trên mặt ngược lại là góc cạnh rõ ràng, chính là dài một mặt thú cục, xem ra mấp mô. Đương nhiên, Tiết Hằng bộ dáng mặc dù sinh không được tốt lắm nhìn, nhưng là hắn tại Ngũ Linh Tông bên trong nhưng vẫn là danh khí không kém, một cái kim trong tiên cảnh kỳ đệ tử, liền xem như phóng tới Thiên Kiếm Tông dạng này trong tông môn cũng sẽ không là không có tiếng tăm gì, huống chi Ngũ Linh Tông thực lực bây giờ kém xa Thiên Kiếm Tông. Người chính là Tiêu Ninh. Tiết Hằng nhìn thấy Tiêu Ninh từ trong đám người đi tới, lạnh lùng nói: Kỳ thật cái kia bên trong dùng Tiêu Ninh tự giới thiệu, sớm đã có người sớm nói cho Tiết Hằng Tiêu Ninh hình dạng. Đúng. Tiêu Ninh chỉ nói một chữ, hắn còn thật không có cái gì muốn. Cùng Tiết Hằng nói, ra tay đi. Tiết Hằng cũng không có nhiều lời, hắn đã từ mình Tô sư đệ cái kia bên trong biết được Tiêu Ninh lợi hại, tự nhiên không dám có cái gì khinh địch chi ý, bất quá Tiêu Ninh dù sao cũng là cái chân tiên, mà hắn lại là kim tiên, đối mặt một cái chân tiên hắn còn trước xuất thủ, sợ rằng sẽ bị người đầu đề câu chuyện. Ta xuất thủ, ngươi chỉ sợ cũng không có cơ hội xuất thủ. Vượt quá Tiết Hằng dự kiến, Tiêu Ninh cũng không có nhanh chóng động thủ, mà là từ tốn nói. Khẩu khí không nhỏ, chỉ tiếc khẩu khí lại lớn cũng có thực lực mới được, ra tay đi, không phải ngươi sẽ chết rất thảm. Tiết Hằng rất tức giận, hắn là kim tiên, chưa từng bị một cái chân tiên như thế xem thường qua, cho nên hắn là quyết định chủ ý, nhất định phải nhưng Tiêu Ninh xuất thủ trước, rồi mới hảo hảo dạy dỗ đối phương một chút. Tốt ta. Tiêu Ninh khẽ lắc đầu, tại lắc đầu đồng thời, thân hình đã hướng về Tiết Hằng nào tới. Bá. Tiết Hằng nâng quyền đón lấy. Phanh. Lộng. Chuyện này hình quá quen thuộc, hai cái nắm đấm va nhau, đầu tiên là một tiếng vang trầm, theo sau lại một tiếng vang giòn. A. Lại về sau chính là một tiếng hét thảm này dĩ nhiên không phải Tiêu Ninh phát ra, mà là cùng Tiêu Ninh chiến đấu Tiết Hằng. Tiết Hằng tự cho là tu luyện luyện thể công pháp, thân thể cường tráng, lực lượng kinh người, cho nên mới sẽ buông bỏ vũ khí, muốn lấy nắm đấm của mình tới cứng tiếp Tiêu Ninh nắm đấm. Chỉ tiếc, Tiết Hằng nghĩ sai. Tiêu Ninh lực lượng cường hành, tu luyện cũng không phải phổ thông luyện thể công pháp, chính là từ Kim Cương Kinh bên trong lĩnh ngộ ra đến Kim Cương Bất Diệt Thể. Tiêu Ninh một đường này tu luyện Kim Cương Bất Diệt Thể, chỗ gặp thống khổ cũng không phải bình thường người có thể thừa nhận được, cũng chỉ có bị qua đại thống khổ người mới có thể đem nhục thân luyện đến thông huyền chi cảnh. Luyện thể quyết tu luyện cũng là có nhất định giai đoạn, đầu tiên là mình đồng ra sát, về sau là băng cơ ngọc cốt, đến tiếp cận viên mãn thời điểm mới có thể nhục thân thông huyền. Tiết Hằng đích xác tu luyện luyện thể công pháp, thế nhưng lại còn dừng lại tại mình đồng ra sát hoàn cảnh, bị Tiêu Ninh cái này nhục thân thông huyền người vứt năm đấm, ai mạnh ai yếu lập thấy rõ ràng. Tiêu Ninh đã từng nói để hắn xuất thủ trước, Tiết Hằng liền không có cơ hội. Đó cũng không phải khoác lác, hiện tại hắn xuất thủ, Tiết Hằng đích xác đã không có cơ hội, bởi vì hắn cả cánh tay, xương cốt đều bị chấn đoạn. Lần này Tiêu Ninh cùng Tiết Hằng động thủ, cùng lúc trước cùng cái kia cái gọi là Tô sư huynh động thủ là không giống. Khi đó hai người thuộc về tư đấu, mặc dù Ngũ Linh Tông không có minh lệnh cấm chỉ, chắc chắn sẽ có lưu lại thủ, nhưng là hôm nay khác biệt, Tiêu Ninh trên tay có Tiết Hằng thư khiêu chiến, bất kỳ cái gì tông môn dính đến khiêu chiến, kia cũng là thương vong tự phụ, cho dù Tiêu Ninh hạ thủ hung ác chút, chỉ cần bất tử không phế, Tiết Hằng sau lưng người cũng không tốt đến trực tiếp tìm hắn gây phiền phức. Ta nói qua, để ta xuất thủ trước ngươi liền không có cơ hội, hiện tại ta muốn đi. Tiêu Ninh nói xong, cũng không quay đầu lại mang theo Kiếm Mạc Ly cùng Niếp Phong rời đi diễn võ trường. Đợi Tiêu Ninh rời đi về sau, diễn võ trường vây xem người mới kịp phản ứng, toàn bộ diễn võ trường đều sôi trào. Những người này đều thấy rõ ràng, Tiêu Ninh tu vi chỉ là chân tiên cảnh, thế nhưng là một cái chân tiên cảnh cảnh người, vậy mà chỉ dùng một chiêu, liền nhẹ nhõm đánh bại, thậm chí còn kích thương một cái kim tiên cảnh đệ tử. Cái này quá khiến người ngoài ý, cũng đánh vỡ mọi người đối với lực lượng nhận biết. Tiêu Ninh đương nhiên biết, hắn đánh bại Tiết Hằng tất nhiên sẽ khiến hoành động, thế nhưng là hắn không quan tâm. Đi tới Ngũ Linh Tông về sau, Tiêu Ninh dần dần tìm được tại tu chân thế giới cảm giác, đồng thời tâm cảnh cũng có biến hóa vi diệu, cho nên Tiêu Ninh quyết định thẳng thắn mà vì, bởi vì hắn ẩn ẩn cảm giác như thế làm đối mình tu luyện rất có chỗ tốt, thậm chí hắn đã cảm nhận được thời cơ đột phá. Chỉ cần đang cho hắn một đoạn thời gian, hắn liền có thể thuận lợi đột phá đến tiên pháp cảnh đệ tam trọng, đến lúc đó hắn chính là chân tiên hậu kỳ, đối đầu kim tiên hậu kỳ cũng không cần có cái gì cố kỵ, thậm chí đối đầu huyền tiên cũng chưa chắc liền không làm gì được. Ngươi hôm nay đánh bại Tiết Hằng, biểu hiện được phi thường tốt, ta rất thích. Tại Tiêu Ninh trở lại trụ sở của mình không lâu, nên đón một người, người này chính là phòng trưởng lão, hắn đã biết được Tiêu Ninh vừa mới đánh bại Tiết Hằng, đối này hắn cũng là cao hứng phi thường. Ta chỉ là không thích phiền phức mà thôi, nếu như ta không xuất ra một chút ví dụ thực tế đến, chỉ sợ như hôm nay dạng này khiêu chiến còn sẽ có không ít, cùng nó như thế, không bằng lợi dụng cái này Tiết Hằng vì ta dựng nên một chút uy tín. Tiêu Ninh chiến thắng Tiết Hằng, cũng không có cái gì cao hứng cảm xúc, bởi vì Tiết Hằng trong mắt hắn, cho tới bây giờ đều không có trở thành đối thủ. Đối thủ cần phải có tương đương thực lực, đối với điểm này, Tiết Hằng căn bản cũng không có. Chương 136, Ngũ Cực Cốc bí mật. Tiêu Ninh đánh bại Tiết Hằng, kết quả này đối với Tiêu Ninh mình hoặc là đối quen thuộc Tiêu Ninh Kiếm Mạc Ly cùng Niếp Phong mà nói, cũng không có cái gì ngoài ý muốn, càng không có cái gì đáng giá tên dương, bởi vì Tiêu Ninh có thực lực này. Bất quá, đối với người khác lại cũng không là, tỉ như phòng trưởng lão. Hắn mặc dù biết Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đều không phải bình thường chân tiên, nhưng là cũng không nghĩ tới, Tiêu Ninh vẹn vẹn bằng vào một quyền, liền đem một cái kim trong tiên cảnh kỳ Tiết Hằng đả thương. Phải biết Tiết Hằng cũng không phải bình thường kim tiên, không chỉ tu luyện kiếm quyết, còn tu luyện luyện thể công pháp, là điển hình linh thể song tu. Tiên giới tiên lực, từ nào đó cái góc độ đến nói là tăng lên phẩm chất linh lực, cho nên linh tu tại cái này bên trong rất nhiều. Thế nhưng là thể tu cần phải thừa nhận rất nhiều người thường không thể tiếp nhận vất vả, cho nên vô luận là tu chân thế giới hay là tiên giới, thể tu số lượng là rất ít. Tiết Hằng chính là tiên giới vì số không nhiều thể tu bên trong một cái, chớ nhìn hắn dáng dấp có chút xấu, nhưng thực tế xác thực không thể chê, tại Ngũ Linh Tông đông đảo đệ tử bên trong địa vị cũng là rất cao. Tiêu Ninh có thể tại chân tiên cảnh liền nhẹ nhõm đem nó đánh bại, hơn nữa còn đánh gãy đối phương một cánh tay, điều này nói rõ Tiêu Ninh sau này trưởng thành không gian khả năng so Tiết Hằng còn mưa lớn. Đôi này phòng trưởng lão đến nói thế nhưng là cái tin tức tốt, cho nên hắn mới khi biết Tiêu Ninh chiến thắng Tiết Hằng về sau cái thứ nhất chạy đến. Tiêu Ninh, ngươi thật sự là quá làm cho ta ngoài ý muốn, nhanh nói cho ta nghe một chút đi, ngươi là thế nào làm được? Phòng trưởng lão thanh âm có chút kích động, đối Tiêu Ninh nói: "Ôi ôi, phòng trưởng lão, ngươi trước không cần kích động, đánh bại Tiết Hằng lại không phải cái gì chuyện lớn." Tiêu Ninh đơn giản phòng trưởng lão kích động dáng vẻ, mỉm cười nói: "Không phải cái gì chuyện lớn, ngươi cũng thật nói ra được, ngươi biết không biết mình hiện tại là cái gì tu vi cảnh giới? Ngươi có biết hay không Tiết Hằng bây giờ ở vào cái gì tu vi cảnh giới? Ngươi có biết hay không, nếu như dựa theo tu vi tính ra, coi như 20 cái ngươi buộc chung một chỗ, cũng không đủ Tiết Hằng đánh, ngươi lại còn nói không phải cái gì chuyện lớn." Phòng trưởng lão đang nghe giảng bài Tiêu Ninh lời nói về sau, lông mày mau đều lập nên, lộ ra càng kích động. Thế nhưng là ai nấy đều thấy được, hắn đó cũng không phải sinh khí, mà là cao hứng. Mặc dù Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly chẳng qua là hắn trên danh nghĩa quan môn đệ tử, nhưng hai người dù sao cũng là bởi vì hắn mới lưu tại cảnh sát vũ trang bên trong, cho nên Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly thanh danh càng vang dội, hắn liền tốt càng cao hứng, bởi vì hai người kia thanh danh cũng đại biểu lấy ánh mắt của hắn. Phong trưởng lão, ngươi thật không cần như thế kích động, tu vi của ta mặc dù là chân tiên, thế nhưng là cùng kim tiên chiến đấu ta lại sẽ không lỗ, bởi vì ta tu luyện Kim Cương Bất Diệt Thể quá mạnh, thánh cảnh cao dưới tay là rất khó thủ thường. Tiết Hằng tu vi chỉ có kim tiên trung kỳ, hắn đương nhiên không phải là đối thủ của ta. Tiêu Ninh nói. Ồ, Thì ra là thế, bất quá chuyện này nghe vẫn còn có chút huyền, chiếu ngươi thuyết pháp, chỉ sợ ngay cả ta ngươi cũng có phương pháp ứng phó. Phòng trưởng lão đến. Ứng phó không dám nói, tối thiểu 500 hiệp bên trong không sẽ bị thua. Tiêu Ninh Tiếu Dung rất tự tin, loại này tự tin là phát ra từ tâm khảm bên trong. Ồ, tốt, rất tốt, bất quá ta còn muốn tự mình thử một chút, ngươi đối ta công kích, ta nhìn ngươi thân thể này lực lượng đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phòng trưởng lão nói. Đã phòng trưởng lão cảm thấy hứng thú, vậy chúng ta lên đường động phủ bên ngoài đi. Tiêu Ninh biết, Lăng Trời không để phòng trưởng lão thể hội một chút mình lực lượng, hắn là tuyệt đối sẽ không cam tâm, cho nên cũng không tại chối từ, chuẩn bị để cái này phòng trưởng lão thử một chút nắm đấm của mình. Tốt. Phòng trưởng lão không nói thêm lời, trực tiếp ra Tiêu Ninh động phủ. Tới đi, dùng ngươi lực lượng lớn nhất công kích ta. Phòng trưởng lão nói. Phòng trưởng lão, ngươi phải cẩn thận. Tiêu Ninh nói xong trên nắm tay nổi lên một tầng kim quang. Bá. Tiêu Ninh ra quyền, nắm đấm màu vàng nóng hướng về phòng trưởng lão công quá khứ. Ừm. Phòng trưởng lão nhìn thấy Tiêu Ninh ra quyền, hơi sửng sở. Tiêu Ninh một quyền này xem ra bình thản không có gì lạ, nhưng trên thực tế lại cũng không là như vậy chuyện, một quyền này ẩn chứa lực lượng, đừng nói là kim tiên trung kỳ, liền xem như kim tiên hậu kỳ muốn tiếp xuống cũng không dễ dàng. Phanh. Tiêu Ninh nắm đấm cùng phòng trưởng lão nắm đấm gặp nhau, phát ra một tiếng vang trầm, theo sau Tiêu Ninh cùng phòng trưởng lão đều không hẹn mà cùng lùi lại. Tiêu Ninh lùi lại khoảng cách muốn xa một chút, có chừng 20 bước, phòng trưởng lão cũng lui vài chục bước mới đứng vững thân hình. Hút. Khi đúng là rất mạnh nắm đấm, khó trách Tiết Hằng kia tiểu tử chịu đựng không được. Phòng trưởng lão hít một hơi nói, Tiết Hằng không có nhận ở, là bởi vì hắn đối với mình luyện thể quyết quá tự tin. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, phòng trưởng lão vậy mà cũng là kiêm tu luyện thể quyết cao thủ. Tiêu Ninh nhìn phòng trưởng lão, cũng cảm thấy thật bất ngờ, vừa rồi hắn mặc dù không có giống phòng trưởng lão lời nói ra đem hết toàn lực, nhưng là bảy phân lực lại là có, mà phòng trưởng lão ngăn cản, đại bộ phận phân cũng là dùng nhục thân lực lượng, cái này khiến Tiêu Ninh cảm giác có chút ngoài ý muốn. Ta tự hỏi luyện thể quyết đã tu luyện tới cảnh giới nhất định, không nghĩ tới hôm nay ngược lại là bị ngươi làm hạ thấp đi, nếu như ta không sử dụng tiên lực, chỉ bằng nhục thân chi lực lời nói, hiện tại bị bại hẳn là ta. Phòng trưởng lão có chút một nhỏ, đối Tiêu Ninh là khen ngợi có thừa. Tiêu Ninh một cái thật trong tiên cảnh kỳ người, có thể bằng vào luyện thể quyết, cùng mình một cái nửa chân đạp đến nhập thánh cảnh người vứt tận lực đến loại trình độ này, đã đúng là không dễ. Phòng trưởng lão quá khen, ta điểm này thực tế thế nào có thể nhập phòng trưởng lão pháp nhãn đâu. Tiêu Ninh khách khí nói, ngươi cũng khỏi phải khiêm tốn, ta đối mình thực lực còn có là mấy phân hiểu rõ, ngươi có thể cùng ta vứt đến loại trình độ này, đoán chừng kim tiên hậu kỳ người đã không phải là đối thủ của ngươi, như thế để ta thật bất ngờ, có lẽ ta có thể an bài ngươi đi cái chỗ kia. Phòng trưởng lão nói, phòng trưởng lão muốn ta đi cái gì địa phương? Tiêu Ninh nghe phòng trưởng lão lời nói về sau, hơi sững sờ nói, đây là thuộc về Ngũ Linh Tông bí mật, bất quá ngươi cũng là Ngũ Linh Tông người, ta cũng không gạt ngươi, ngươi biết tại sao chúng ta chọn tại Ngũ Cực Cốc thành lập sơn môn sao? Phòng trưởng lão nói, ta nghĩ có thể là cái này Ngũ Cực Cốc bên trong ngũ hành chi lực tương đối dồi dào đi, Ngũ Linh Tông tu luyện công pháp là lấy ngũ hành chi lực làm cơ sở, cái này bên trong càng thích hợp Ngũ Linh Tông đệ tử tu luyện. Tiêu Ninh hơi trầm ngâm một lát nói, ngươi nói không sai, nơi này ngũ hành chi lực đích xác càng dồi dào, nơi đó biết nơi này ngũ hành chi lực vì sao như thế dồi dào sao? Phòng trưởng lão nói, cái này ta cũng không biết, chẳng lẽ cái này Ngũ Cực Cốc bên trong còn có cái gì đại bí mật không thành? Tiêu Ninh cũng tới hào hứng, mở miệng hỏi. Đích xác có cái bí mật, hiện tại ta còn không thể nói cho ngươi, ngươi trước chuẩn bị một chút, tốt nhất có thể tăng lên một ít thực lực, ta cái này bên trong nếu vì các ngươi tranh thủ đến, sẽ nói cho các ngươi biết. Phòng trưởng lão cũng không có nói thẳng, điều này nói rõ hắn rất cẩn thận, để phòng trưởng lão rất cẩn thận sự tình, Tiêu Ninh cảm thấy tất nhiên là chuyện lớn. Chương 137, Nam Nguyên Mộ. Phòng trưởng lão lời nói phân nửa, Tiêu Ninh cũng đoán không ra cái này Ngũ Cực Cốc bên trong đến tuột cùng có cái gì bí mật. Thời gian cứ như thế trôi qua, liên tiếp mấy ngày, phòng trưởng lão cũng không có tới tìm Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly, thật giống như đem bọn hắn lấy lãng quên đồng dạng. Bất quá Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly lại tịnh không để ý, hiện tại Tiêu Ninh càng phát giác thực lực trọng yếu, mỗi ngày đều đang tu luyện. Kiếm Mạc Ly tình huống gần giống như hắn, bất quá Kiếm Mạc Ly còn có một cái nhiệm vụ, đó chính là tại lúc rảnh rỗi, một chút Niết Phong. Niết Phong là cái không sai hài tử, mặc dù Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly tuổi tác đang tu luyện người bên trong cũng không tính lớn, nhưng là Niết Phong tại trước mặt bọn hắn, đúng là đứa bé. Trước đó, Niết Phong từng theo Kiếm Mạc Ly một đoạn thời gian. Đoạn thời gian kia Kiếm Mạc Ly đem một chút cơ sở đồ vật chuyển cho Niết Phong. Niết Phong cũng xác thực bỏ công sức, không chỉ có đi theo Kiếm Mạc Ly đoạn thời gian đó tu luyện phi thường khắc khổ, tại Kiếm Mạc Ly đi không từ giã về sau, hắn tu luyện cũng là một ngày không rơi xuống. Bởi vì Niết Phong tu luyện khắc khổ, cho nên khoảng thời gian này trụ cột của hắn đã trên cơ bản đánh thực. Bất quá, không có Kiếm Mạc Ly chỉ đạo, Niết Phong đi một chút đường quanh co, hiện tại Kiếm Mạc Ly tại, đương nhiên muốn đem những này đường quanh co cho viện chính tới. Kiếm Mạc Ly cùng Niết Phong một cái giáo một cái học, loay hoay quên cả trời đất, Tiêu Ninh cũng không có rảnh rỗi. Mặc dù khoảng thời gian này phòng trưởng lão không có tới tìm hắn, nhưng là hắn lại nghe tiến vào phòng trưởng lão. Hắn rõ ràng nhớ được, phòng trưởng lão nói để hắn tận lực tăng lên một ít thực lực. Thực lực là Tiêu Ninh hiện tại cấp thiết nhất có được đồ vật, theo lấy tiếp xúc đến cao thủ càng ngày càng nhiều, hắn thì càng khát vọng thu hoạch được thực lực mạnh hơn. Thực lực, Tiêu Ninh càng nhiều hơn chính là một người trong động phủ tu luyện, hắn hiện tại đã không thiếu tài nguyên, tiên linh ngọc, tiên tinh, thậm chí còn có thiên long sữa. Từ Mặc gia gia, Tiêu Ninh bên ngoài đã biết thiên long sữa trọng yếu, đây là người tu luyện cơ bảo, cũng khó trách mấy gia tộc lớn vì vật này dạy đến ngươi chết ta sống. Dạng này thời gian một mực cầm tiếp theo một tháng, Tiêu Ninh cuối cùng có chút đột phá, tu vi từ tiên pháp cảnh đệ nhị trọng, đột phá đến đệ tam trọng. Hắn tại Lăng Thiên Tiên phủ thời điểm, vừa mới đột phá tiên pháp cảnh đệ nhị trọng, thời gian mấy tháng lần nữa đột phá, cái tốc độ này đối người bình thường đến nói đã không chậm, thế nhưng là đối Tiêu Ninh đến nói lại không nhanh, hắn hiện tại thực tế là quá cần thực lực. Cũng may, hiện tại Tiêu Ninh còn ở vào một đoạn tương đối an nhàn thời kỳ, Ngũ Linh Tông phòng trưởng lão còn chưa có xuất hiện, hẳn là lúc trước rất Tiêu Ninh nói sự tình gặp ngăn trở. Bất quá, Tiêu Ninh đối so lại cũng không thèm để ý, hắn ngay tại Ngũ Linh Tông chính là muốn một cái có thể an tâm chỗ tu luyện, hiện tại đã có thể. Tu vi đột phá chỉ là vừa mới bắt đầu, hắn còn nhất định phải đem cảnh giới vững chắc, thậm chí là để ta tu vi lại có tiến cảnh. Tiêu Ninh đột phá không lâu, Kiếm Mạc Ly cũng đột phá, đồng dạng tiến vào tiên pháp cảnh đệ tam trọng. Đương nhiên, ở trong đó cũng không thể rời đi Tiêu Ninh. Kiếm Mạc Ly cùng Tiêu Ninh cũng vừa là thầy vừa là bạn, loại tình huống này, Kiếm Mạc Ly gặp phải tu luyện vấn đề đều sẽ nói cho Tiêu Ninh, hai người nghiên cứu, cho nên bọn hắn đột phá cũng là trước sau chân. Đương nhiên, thực lực tăng lên cũng không chỉ là Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly, Niết Phong cũng đột phá đến tiên pháp cảnh đệ nhị trọng. Niết Phong sinh ở tiên giới, thiên phú tu luyện cùng Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly dạng này từ hạ giới phi thăng lên người tới tướng so, vốn là có ưu thế. Chỉ tiếc, tiên giới nhân khẩu đông đảo, thế lực rắc rối phức tạp, cũng không phải là tất cả người có thiên phú đều có thể có một cái kinh thiên động địa tương lai, càng nhiều người tại không có tiếng tăm gì bên trong kết thúc cả đời. Đối với Niết Phong mà nói, nhận biết Kiếm Mạc Ly là vận may của hắn, mặc dù Kiếm Mạc Ly bây giờ tu vi cũng không cao, nhưng là hắn nắm giữ phương pháp tu luyện, đã từng là ở vào đỉnh phong nhân vật, hiện tại mặc dù đến tiên giới, một lần nữa bị gom vào người bình thường hàng ngũ, nhưng là đối với tu luyện cái này một đường lý giải, cho dù là tiên giới một chút thánh cảnh cao thủ cũng chưa chắc có thể bằng, có Kiếm Mạc Ly phương pháp, lại thêm Niết Phong tiên thiên ưu thế, tiến cảnh tu vi nếu là không nhanh, đó mới là quái sự. Thời gian lại qua một tháng, có thể là bởi vì Tiêu Ninh cùng Tiết Hằng trận chiến kia nguyên nhân, khoảng thời gian này đều không có người lại đến tìm hắn cùng Kiếm Mạc Ly phiền phức, điều này cũng làm cho Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly bao quát Niết Phong ở bên trong có yên tĩnh thời gian tu luyện. Bây giờ, Tiêu Ninh tu vi đã đến tiên pháp cảnh đệ tam trọng đại thành, khoảng cách tiên pháp cảnh đệ tứ trọng cũng cách chỉ một bước, nếu như có thể đột phá tiên pháp cảnh đệ tứ trọng, vậy hắn liền một bước lên trời, từ đây bước vào kim tiên hàng ngũ. Kiếm Mạc Ly so Tiêu Ninh hơi chậm một bước, bất quá bây giờ cũng đến tiên pháp cảnh đệ tam trọng chút thành tựu, bằng vào hắn kia không gì không phá kiếm đạo, cho dù đối đầu kim tiên hậu kỳ cao thủ, cũng là thắng nhiều bại ít. Niết Phong tiến bộ đồng dạng kinh người, đã đến tiên pháp cảnh đệ nhị trọng đại thành, lại có thẳng tắp đuổi theo Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly xu thế. Nhất là tại Kiếm Mạc Ly cùng Tiêu Ninh chỉ đạo phía dưới, Kiếm Mạc Ly thực chiến kỹ xảo rất mạnh, mà lại thần niệm cũng rất mạnh, coi như đối đầu kim tiên sơ kỳ cao thủ cũng có sức tự vệ. Đương nhiên, bây giờ Niết Phong nhận ma luyện hay là có hạn, cho nên cũng không thể giống Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly như thế cho dù vượt cấp, vẫn như cũ có thể chiến thắng. Bất quá, thời gian yên bình luôn luôn trôi qua rất nhanh, nhất là đối với một mực chỗ đang dung chuyển bên trong Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đến nói, loại cuộc sống này trôi qua càng nhanh. Bởi vì vào ngày này, phòng trưởng lão đến. Nhìn phòng trưởng lão dáng vẻ, ít nhiều có chút mỏi mệt, bất quá nhãn thần lại thả lấy ánh sáng, như thế để Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly có chút không hiểu. "Phòng trưởng lão, ngươi đây là thế nào rồi?" Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly nhìn phòng trưởng lão nói. "Không có cái gì, cùng một đám không có thấy xa gia hỏa của nhau, thật sự là rất mệt mỏi, bất quá tổ sư cùng tông chủ đều là có thấy xa người, cuối cùng nhất đồng ý đề nghị của ta." Phòng trưởng lão nói. "Phòng trưởng lão cho chúng ta hao tâm tổ trí." Tiêu Ninh biết, phòng trưởng lão hiện tại tìm đến mình, vậy hắn nói chu toàn sự tình, khẳng định cũng là vì mình cùng Kiếm Mạc Ly. "Không sao, kỳ thật ta cũng đang đánh cược, cực các ngươi có thể giải khai cái này năm nguyên mộ bí mật, chỉ là ta có một điều kiện, nếu quả thật giải khai năm nguyên mộ bí mật, ta hy vọng các ngươi tương lai có thể đem Ngũ Linh Tông phát dương quang đại." Phong trưởng lão ánh mắt thành khẩn, nhìn Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly nói. "Phong trưởng lão, ngươi vừa mới nói năm nguyên mộ đến tuột cùng là cái gì đồ vật? Ngươi lại tại sao cảm giác cho chúng ta có khả năng giải khai năm nguyên mộ bí mật chứ?" Tiêu Ninh thật không hiểu nhiều lắm Phong trưởng lão, mọi người rõ ràng mới nhận biết không lâu, đối phương vì sao muốn như thế phí khổ tâm cho mình nhiều chỗ tốt. Năm nguyên mộ là chúng ta Ngũ Linh Tông đặt chân căn bản, cũng là cái này ngũ cực cốc bên trong ngũ hành chi lực dư thừa căn nguyên, chỉ bất quá ít nhiều năm chúng ta đều không có giải khai nơi này bí mật, cứ thế với rất nhiều người đều mất đi lòng tin, cái này mới xuất hiện chủ trương tìm nơi nương tựa Thiên Kiếm Tông một phái kia người, chúng ta những năm này thực tế quá khổ. Còn như ngươi nói tại sao cảm giác được các ngươi có thể giải mở năm nguyên mộ, cái này hoàn toàn là cảm giác, ta nói qua, đây là tiền đặt cược của ta." Phong trưởng lão nói. Chương 138, cự thạch trận. Đối với năm nguyên mộ là vật gì, Tiêu Ninh cũng không hiểu biết, nhưng bí mật trong đó vậy mà quan hệ lấy Ngũ Linh Tông vinh nhục hương suy, tự nhiên không là nơi bình thường. Cho nên, Tiêu Ninh đang nghe phòng trưởng lão cố gắng để cho mình tiến vào năm nguyên mộ về sau, cảm thấy vẫn còn có chút cảm động. Đã quan hệ đến Ngũ Linh Tông vinh nhục hương suy, như vậy chính là không phải Ngũ Linh Tông người vào không được, phòng trưởng lão có thể vì chính mình một cái đến từ hạ giới người tranh thủ đến một chỗ cắm rủi, nghĩ đến cũng phí không ít mối lưỡi, xem ra vị này phòng trưởng lão là thật cho là mình hay là Ngũ Linh Tông người. "Phòng trưởng lão, cái này năm nguyên trong mộ đến tuột cùng có cái gì, có thể hay không nói với ta một chút, coi như muốn mở ra năm nguyên mộ bí mật, ta cũng tổng phải biết năm nguyên trong mộ đến tuột cùng có cái gì bí mật mới được." Tiêu Ninh nói. "Vấn đề này ngươi hỏi ta, kỳ thật ta cũng không biết, từ xưa tới nay chưa từng có ai giải khai qua năm nguyên mộ bí mật, bất quá ta phỏng đoán có thể là một phần chân truyền, một vị đỉnh tiêm đại đế chân truyền." Phòng trưởng lão nói. "Đại đế chân truyền?" Đối với phòng trưởng lão trả lời, Tiêu Ninh hơi sững sờ, đại đế chân truyền thứ này đối với hắn mà nói, cũng không thể xem như lạ lẫm, Thiên Cơ đại đế, Bách Thảo đại đế, đều là đại đế, hắn chỗ lấy được chân truyền cũng là cái gì đều có, bất quá hắn đối với mấy cái này cái gọi là chân truyền, lại đều không có xâm nhập lại nghiên cứu, bởi vì hắn muốn đi ra một đầu thuộc về con đường của mình. Vô luận là Thiên Cơ đại đế hay là Bách Thảo đại đế, cuối cùng nhất bọn hắn đều lấy bỏ mình chấm dứt, vậy nói rõ bọn hắn trô theo đuổi đồ vật có tí vết, có tệ nạn, Tiêu Ninh không muốn đi bọn hắn đường xưa. Bất quá, có thể nhiều thu hoạch được một vị đại đế chân truyền, Tiêu Ninh ngược lại là cũng không cự tuyệt. bởi vì hắn cho dù sẽ không đi những này nhân vật đứng đầu đường xưa, làm chút tham chiếu lại là có thể. Nếu như là đỉnh tiêm đại đế chân truyền, kia đây chính là một cái chỗ cực tốt ta. Tiêu Ninh nói, ngươi cũng không nên cao hứng quá sớm, đỉnh tiêm đại đế chân truyền cũng không phải như vậy dễ dàng đạt được. Từ ta tại Ngũ Linh Tông thời điểm, liền không ngừng có người bắt đầu tìm kiếm năm nguyên mộ bí mật, thế nhưng lại từ xưa tới nay chưa từng có ai thu hoạch được chân truyền. Đương nhiên, những chỗ tốt khác vẫn phải có, ngươi như nói bí tịch, còn có đan dược, còn có một số chân quý tiên dược, nhưng là nói chân truyền, lại căn bản chưa từng có. Chỉ có chúng ta bây giờ tông chủ đã từng tiếp cận qua chân truyền, thu hoạch được không ít cảm ngộ, bất quá nhưng không có chân chính thu hoạch được truyền thừa. Phòng trưởng lão nói, ngay cả tông chủ đều không thể thu hoạch được truyền thừa, vậy ta đi chẳng phải là cũng không có thập sao cơ hội? Tiêu Ninh nói, cái này ta đã sớm nói, bất quá là ta một ván cược, ngươi lại xuống giới sáng tạo cái này đến cái khác sắp xỉ như kỳ tích sự tích, có lẽ ngươi có thể lần nữa sáng tạo một cái kỳ tích cũng khó nói. Đương nhiên, muốn thu hoạch được truyền thừa cũng không dễ dàng, còn có cái khác người cạnh tranh, chúng ta Ngũ Linh Tông mỗi lần sẽ có một nhóm đệ tử trẻ tuổi được đưa đến năm nguyên mộ, nhưng là chân chính có thu hoạch cũng rất ít. Mặt khác, không chỉ có là chúng ta Ngũ Linh Tông, Thiên Kiếm Tông cũng sẽ phái người đi vào, đây cũng là chúng ta Ngũ Linh Tông vì sinh tồn làm ra nhượng bộ đi, ta hy vọng các ngươi lần này có thể cải biến hiện tại tình trạng, nếu như thu hoạch được chân truyền, tuyệt đối không được lan truyền ra ngoài, yên lặng tu luyện, chờ sẽ có một ngày thực lực đủ rồi, nhất định phải trọng trấn ta Ngũ Linh Tông uy danh. Phòng trưởng lão nói, lại còn có Thiên Kiếm Tông người tham gia, như thế để ta ngoài ý muốn, bất quá dạng này càng tốt hơn, lần trước bị Thiên Kiếm Tông vây công khí còn không có xuất dẫn, lần này đúng lúc là một cái cơ hội. Kiếm Mạc Ly nghe tới Thiên Kiếm Tông người cũng muốn đi, trong mắt lập tức lộ ra cực nóng. Thiên Kiếm Tông sẽ phái người đi, mà lại đều là cao thủ, thậm chí sẽ có huyền tiên tiến vào, đương nhiên bọn hắn cũng muốn bận tâm thân phận, tiến vào huyền tiên cũng khẳng định là vừa vặn bước vào huyền tiên cảnh người mà thôi, bất quá dù vậy, các ngươi cũng phải cẩn thận, huyền tiên cùng kim tiên là hoàn toàn khác biệt hai cái cảnh giới, các ngươi không sợ kim tiên, nhưng lại phải cẩn thận huyền tiên. Phòng trưởng lão nói, xem ra Ngũ Linh Tông tình thế thật đúng là phi thường không ổn a, chúng ta trên bờ vai gánh vác đồ vật cũng lấy thực không nhẹ a. Tiêu Ninh mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nói, ta cũng là không có biện pháp nào khác, cũng không thể mắt thấy lấy Ngũ Linh Tông không hạ xuống, nếu như gần Ngũ Linh Tông bên trong đệ tử xuất sắc ít càng thêm ít, có thể thu hoạch được truyền thừa hy vọng đến gần vô hạn với linh, hai người các ngươi để ta hai mắt tỏa sáng, ta nghĩ các ngươi là nhất có cơ hội thu hoạch được truyền thừa người, nếu như ngay cả các ngươi đều không được, như vậy chúng ta Ngũ Linh Tông có lẽ chính là cái này vận số. Phong trưởng lão ít nhiều có chút cô đơn, hắn tại Ngũ Linh Tông bên trong đợi cả một đời, mặc dù địa vị không phải rất cao, nhưng lại cũng là nguyên lão, cho nên đối với Ngũ Linh Tông là phi thường để ý. Phong trưởng lão, mặc dù ta không biết là có hay không có thể có được bên trong truyền thừa, nhưng là ta có thể đáp ứng ngươi, nếu như ta thật phải đến bên trong truyền thừa, Ngũ Linh Tông sẽ truyền thừa tiếp. Tiêu Ninh có thể cảm giác được phòng trưởng lão đối với Ngũ Linh Tông tình cảm, có lẽ tại Ngũ Linh Tông bên trong đã từng phát sinh qua rất nhiều để hắn chuyện tình không vui, nhưng là đến cuối cùng nhất đồ hộ, lại vẫn như cũ sẽ không ảnh hưởng hắn đối Ngũ Linh Tông tình cảm. Có ngươi câu nói liền tốt, ngươi muốn chuẩn bị một chút, một tháng sau chính là năm nguyên mộ mở ra thời gian. Phòng trưởng lão nói, một tháng sau, thời gian thật đúng là rất căng a. Tiêu Ninh sắc mặt biến đổi, một tháng đối với Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đến nói, đích xác không tính là dư giả, bọn hắn còn muốn tỉ mỉ chuẩn bị một chút. Hiện tại Tiêu Ninh cũng minh bạch, vì sao khoảng thời gian này đều không có người đến tìm bọn hắn gây chuyện, kỳ thật rất đơn giản, có lẽ đại đa số người đều tại chuẩn bị tiến vào năm nguyên mộ, cho nên căn bản không để ý tới hắn. "Tốt, ta liền không nói nhiều, các ngươi cố gắng tu luyện, tốt nhất có thể lại để thăng một ít thực lực, mặc dù lực chiến đấu của các ngươi đều không yếu, thế nhưng là tiến vào năm nguyên mộ nhưng như cũng là mười phần nguy hiểm." Phong trưởng lão nói xong rời đi Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly nơi ở. Một tháng, đối với Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly đến nói, đều không dư giả, cái này một tháng, hai người đều đang gia tăng tu luyện. Hai người tu vi lại có tiến cảnh, Tiêu Ninh không có đột phá, vẫn như cũng là chân tiên cảnh, bất quá đã đến chân tiên cảnh tối đỉnh phong, theo sau đều có thể đột phá kim tiên. Đương nhiên, kim tiên là một cái đường ranh giới, cũng không phải là như vậy tốt đột phá, Tiêu Ninh cũng không biết cụ thể cần phải bao lâu, có lẽ là 3 tháng, có lẽ 5 tháng, cái này cần một cơ hội. Kiếm Mạc Ly tu vi thể có tăng lên, hiện tại tu vi của hắn đã tăng lên tới tiên pháp cảnh đệ tam trọng đại thành, so Tiêu Ninh hơi kém một chút, nhưng là tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Hai người các ngươi đi theo ta, Niết Phong liền tạm thời lưu tại Ngũ Linh Tông đi, Nam Nguyên trong mộ rất nguy hiểm, hắn còn quá yếu. Một tháng về sau, phòng trưởng lão lần nữa tìm tới cửa. Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly không có nhiều lời, Nam Nguyên mộ đối bọn hắn đến nói là một cái không biết chi địa, xác thực không thích hợp Niết Phong đi, nếu như chỉ có hai người bọn họ, tự vệ hẳn là sẽ chết không có vấn đề. Niết Phong mình muốn đi, thế nhưng lại không cách nào phản đối Tiêu Ninh, Kiếm Mạc Ly cùng phòng trưởng lão ý tứ, hắn cũng biết từ trước mắt tu vi còn rất yếu nhỏ, có lẽ lưu tại Ngũ Linh Tông tiếp tục tu luyện mới là thích hợp nhất. Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly tùy tùng phòng trưởng lão một đường đi đến Ngũ Cực Cốc trung tâm, cái này bên trong có một khối đất bằng đứng sững lấy từng khối cự thạch vị trí phi thường có quý củ, lấy Tiêu Ninh nhãn lực một chút liền nhìn ra đây là một cái trận. Chương 139, Nam Nguyên thế giới. Thật là lớn tay so, tòa này cự thạch trận chỉ sợ đã tồn tại mấy chục ngàn năm đi. Tiêu Ninh nhìn những cái kia tảng đá lớn đắp lên đại trận, trong lòng cảm khái không thôi, sáng tạo cái này cự thạch trận người nhất định là một vị đại năng, cũng khó trách Ngũ Linh Tông người sẽ suy đoán bên trong tồn tại một vị đại đế truyền thừa. Đại đế đều là chúa tể một phương, cho dù không phải thiên đình chủ nhân, cũng là thiên đình chi chủ phụ tá đắc lực. Đương nhiên, đại đế cùng đại đế ở giữa thực lực sai biệt là phi thường to lớn, tiểu cảnh giới liền đủ để sinh ra nghiền ép chi thế. Liền trước mắt tiên giới thế lực đến xem, đại đế cảnh cao thủ là cao thủ đứng đầu nhất, bọn hắn đều là đứng tại địa vị cao nhất đưa bên trên nhân loại. Đương nhiên, chi thế nhân loại người mạnh nhất, yêu tộc cũng có mình người mạnh nhất, so như thần thú, quỷ tộc cùng ma tộc cũng giống vậy, có mình cho rằng người mạnh nhất, những người mạnh nhất này tùy tiện không xuất thủ, chỉ khi nào xuất thủ chính là kinh thiên động địa, thậm chí có thể nói là trời long đất lở. Đại đế truyền thừa tại tiên giới chạm tay có thể bỏng, cơ hồ tất cả mọi người đối loại này cường giả truyền thừa làm không biết mệt. Bất quá, những này đối với Tiêu Ninh đến nói, lại cũng không là như vậy trọng yếu, Thiên Cơ đại đế cùng Bách Thảo đại đế đều là tiên giới đỉnh tiêm đại đế, còn có Hoàng Thủy Thánh Vương, mặc dù Tiêu Ninh đến nay còn không biết xuất hiện tại quỷ vực Hoàng Thủy Thánh Vương là chân thân hay là phân thân, nhưng là đối thực lực lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thu hoạch được hai vị đại đế truyền thừa, còn có Hoàng Thủy Thánh Vương ưu ái, để Tiêu Ninh tầm mắt cũng biến thành cao hơn, loại này đại đế truyền thừa có tự nhiên tốt, nếu như không có cũng không quan trọng. Hắn tiến vào Nam Nguyên Mộ vì kỳ thật vẫn là ngũ hành chi lực, nếu như nói cái này Nam Nguyên Mộ là ngũ cực cốc bên trong ngũ hành chi lực căn nguyên, như vậy liền nhất định có cái gì đồ vật có thể tụ tập ngũ hành chi lực, nếu như hắn có thể tìm tới những vật này, cũng có thể để hắn đối ngũ hành chi lực lý giải tiến thêm một bước. Đương nhiên nếu như có thể để hắn ngũ hành thổ chi lực tiến thêm một bước, hoàn toàn lĩnh ngộ thổ chi huyền ảo, đôi kia Tiêu Ninh đến nói thu hoạch coi như lớn. Hiện tại Tiêu Ninh đã lĩnh ngộ 4 loại ngũ hành huyền ảo, chỉ kém một loại, đợi đến ngũ hành cân bằng, hắn liền có thể nếm thử ngưng tụ ngũ hành ngụy thế giới. Ngụy thế giới là thế giới tiền thân, tất cả ngưng tụ ra thế giới người đều là từ ngụy thế giới làm lên. Mà nếu như hắn có thể khi tiến vào kim tiên cảnh trước đó liền ngưng tụ ra ngụy thế giới đến, vậy nó liền có nhiều thời gian hơn lại hoàn thiện cái này ngụy thế giới, đem nó rèn luyện thành thế giới mới, một khi thành công, vậy hắn chính là tiên bên trong chi vương. Cho đến ngày nay, hắn chỉ gặp qua một cái tiên bên trong chi vương, hơn nữa còn là một cái đã chết đi tiên bên trong chi vương, cũng chính là tại tu chân thế giới gặp phải trời đều tiên vương. Trời đều tiên vương thể nội thế giới là cái có thể tồn tại sinh mệnh thế giới, kia là cái thế giới chân chính. Nếu như nhất định phải nói còn có một cái, đó chính là tại Lăng Thiên phủ đi theo người nhà họ Mặc tiến vào Lăng Thiên tiên phủ. Bất quá, Lăng Thiên tiên phủ chủ nhân, tu vi hiển nhiên so trời đều tiên vương cao hơn, hắn ngưng tụ ra đến thế giới cũng lớn hơn, thậm chí ngay cả thánh cảnh cao thủ đều không thể mở ra, điều này nói rõ Lăng Thiên tiên phủ nếu như là người ngưng luyện ra đến thế giới, vậy người này kém cỏi nhất cũng là thần cảnh thế giới cùng tiên cảnh thế giới hay là có khác nhau rất lớn. Nhưng là, ngưng luyện ra thế giới thời điểm, tu vi càng thấp, như vậy hắn thế giới trưởng thành không gian cũng lại càng lớn. Từ nào đó cái góc độ đến nói, có lẽ trời đều tiên phủ chủ nhân trời đều tiên vương sống, đồng thời tu luyện tới thần cảnh, như vậy hắn cái này trời đều tiên phủ sẽ so Lăng Thiên tiên phủ càng hoàn thiện cũng khó nói. Tốt, chính là cái này bên trong, cùng tất cả mọi người đến, các ngươi cùng một chỗ tiến vào cự thạch trận, đến lúc đó liền sẽ bị chuyển tống đến Nam Nguyên Mộ, bất quá các ngươi phải nhớ kỹ, thời gian 3 tháng về sau, vô luận có thu hoạch hay không, đều muốn trở lại bị chuyển tống đến địa điểm, kia bên trong cũng có một chỗ thạch trận, nếu như các ngươi không thể đúng hạn đến, kia chỉ sợ cũng muốn tại kia bên trong nghỉ ngơi 10 năm. Phòng trưởng lão nói, 10 năm, thời gian thật đúng là đủ lâu. Tiêu Ninh trong lòng bên trong âm thầm ghi lại cái số này, hắn cũng không muốn tại Nam Nguyên trong mộ đợi 10 năm thời gian, cho nên cho dù là không thu hoạch được gì, hắn cũng muốn tại cuối cùng nhất kỳ hạn đến trước khi đến, gấp trở về. Thời gian trôi qua, đi tới cự thạch trận người càng ngày càng nhiều, ở trong đó có Ngũ Linh tông người, còn có một số ngoại nhân, những người ngoài này trang phục đặc điểm rất rõ ràng, Tiêu Ninh một chút liền nhận ra là Thiên Kiếm tông người. Chứ huy chương trước ngực, mỗi người đều đeo lấy một thanh trường kiếm. Thế giới này, cũng chỉ có Thiên Kiếm tông người luôn luôn đem trường kiếm cõng ở trên lưng, mà không nguyện ý đặt ở vòng tay chứa vật hoặc là những không gian khác thu nạp bảo bối bên trong. Nhìn Thiên Kiếm tông mấy người, Tiêu Ninh ánh mắt dần dần tuân ra chiến ý, mấy người này tu là thấp nhất đều là kim tiên, trong đó gần một đều là huyền tiên, mà lại số lượng vậy mà so Ngũ Linh tông người còn nhiều hơn. Ngũ Linh tông lần này tiến vào Nam Nguyên mộ nhân số có chừng 100 người, cũng đều là đệ tử tinh anh, thế nhưng là cùng Thiên Kiếm tông người một so, ngược lại tốt như Thiên Kiếm tông mới là lần này tiến vào Nam Nguyên mộ nhân vật chính, mà Ngũ Linh tông thành vật làm nền. Cái trạng diện này ngược lại là vượt quá Tiêu Ninh dự kiến, không nghĩ tới Ngũ Linh tông bây giờ cục diện vậy mà như thế bất lợi, ngay cả mình bảo địa đều muốn cùng Thiên Kiếm tông chia sẻ, mà lại đối phương còn là một bộ giọng khách gát giọng chủ dáng vẻ, đem mình làm nhân vật chính. Ta biết ngươi trong lòng nghĩ cái gì, nhưng là đây cũng là chuyện không có cách nào, Thiên Kiếm tông mấy năm này càng ngày càng mạnh thế, cho nên mỗi lần phái tới tiến vào Nam Nguyên mộ người cũng là càng ngày càng nhiều, thực lực chúng ta không bằng bọn hắn, lại thêm trong tông người không đoàn kết, cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc, lần này chúng ta thật rất cần muốn hai người các ngươi bên trong có một cái có thể thu hoạch được bên trong truyền thừa, đến lúc đó chúng ta Ngũ Linh tông liền có hy vọng. Phòng trưởng lão nói, truyền thừa thứ này chỉ sợ không phải như vậy tốt đến, chúng ta cũng chỉ có thể hết sức. Tiêu Ninh tự nhiên biết trước mắt tình thế đối Ngũ Linh tông không ổn, nhưng là đại đế truyền thừa thứ này thật là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, nếu như hắn có thể có được, đều chuyển cho phòng trưởng lão thì tính sao đâu. Đi thôi, ta biết chuyện này là xác suất nhỏ sự tình, nhưng là không thử một lần, luôn luôn không có cam lòng. Phòng trưởng lão lộ ra càng thêm thương già rồi. Tiêu Ninh không tiếp tục nhiều lời, cùng Kiếm Mạc Ly cùng đi đến cự thạch trận chính giữa. Cự thạch trận chính giữa có một cái nổi lên bình đài, tất cả muốn đi vào Nam Nguyên mộ người đều phải đi đến cái này trên bình đài. Bất quá, bây giờ Ngũ Linh tông mặc dù xuống dốc, Thiên Kiếm tông người lại sẽ không tại cái này ngăn miệng phá hư, bọn hắn coi như muốn đối Ngũ Linh tông người hạ thủ, cũng chọn tại Nam Nguyên trong mộ. Ông. Khi tất cả mọi người hội tụ đến cự thạch trận ở giữa bình đài lúc, trong hư không truyền đến một cơn chấn động, theo sau từ dưới bình đài mặt tuôn ra hào quang năm màu. Ngũ sắc quang mang nháy mắt đem tất cả mọi người vây quanh, Tiêu Ninh liền cảm giác trước mắt mình cảnh trí biến đổi, đã đi tới một nơi xa lạ. Trung quanh vẫn như cũ là cự thạch trận, bất quá phía ngoài địa phương đã không còn là ngũ cực cốc. Ông. Tiêu Ninh vừa đạp xuống bình đài, liền cảm giác trung quanh lực lượng hướng mình đánh tới. Thật mạnh ngũ hành chi lực, đây chính là Nam Nguyên mộ, bất quá nhìn bên trong càng giống là một cái độc lập thế giới, cùng nó nói là Nam Nguyên mộ, không bằng nói là Nam Nguyên thế giới. Kiếm Mạc Ly theo sát cái này Tiêu Ninh đi xuống, hắn đối ngũ hành chi lực vốn không quá, thế nhưng là liền xem như dạng này, đều có thể cảm nhận được chung quanh nồng đậm ngũ hành chi lực. Chương 140, ngũ hành quà tặng. Nơi này ngũ hành chi lực rất nồng nặc, cứ thế với lực lượng của ta đều nhận xa lánh. Kiếm Mạc Ly sắc mặt khó coi, chung quanh ngũ hành chi lực mang cho hắn cực mạnh áp lực, loại áp lực này để hắn rất khó chịu. Đích xác, bất quá ngũ hành chi lực đối với chúng ta mỗi người kỳ thật đều có chỗ tốt, ngươi không nên chống cự, chỉ lấy tiếp nhận ngũ hành chi lực, dạng này ngươi áp bách liền sẽ tiểu. Tiêu Ninh ngay từ đầu liền tu luyện ngũ hành chi lực, đối với ngũ hành chi lực hiểu đương nhiên cũng so với bình thường người phải hơn rất nhiều. Ừm, ta thử một chút. Kiếm Mạc Ly đối Tiêu Ninh phi thường tín nhiệm, nếu như Tiêu Ninh nói không chống cự có thể giảm bớt ngũ hành chi lực áp bách, kia chính là có thể. Làm sao? Cảm giác có phải là nhẹ nhõm nhiều rồi? Nhìn thấy Kiếm Mạc Ly sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp, Tiêu Ninh nói: "Đích xác, ngũ hành này chi lực tựa hồ phi thường bài ngoại, cũng phi thường tiêu ngạo, chỉ cần ngươi không tận lực đi chống cự, liền không có vấn đề." Kiếm Mạc Ly gật đầu nói: "Chúng ta đi thôi. Cái này bên trong là nơi thị phi." Nhìn thấy Kiếm Mạc Ly đã thích ứng chung quanh ngũ hành chi lực, Tiêu Ninh cũng không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời đi cự thạch trận. Tiêu Ninh nghĩ sớm một chút rời đi, bởi vì nơi này là cái nơi thị phi, vô luận là Thiên Kiếm Tông hay là Ngũ Linh Tông bên trong thân cận Thiên Kiếm Tông người, đối bọn hắn đều có ý, cho nên bọn hắn muốn mau rời khỏi. Rời đi những người này sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Bất quá, Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly rời đi lại gây nên người chung quanh chú ý, nhất là Thiên Kiếm Tông người. Những người này thời khắc đều tại nhìn chòng chọc Ngũ Linh Tông người động tĩnh. Ngũ Linh Tông hiện tại chia hai phe cánh, chủ trương cố thủ đạo thống còn có chủ trương tiếp nhận Thiên Kiếm Tông chiêu hàng, hai phái người phân biệt rõ ràng. Chỉ có Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly ngoại trừ, hai người kia cùng hai phái người đều không có đứng chung một chỗ, đương nhiên càng không có cùng Thiên Kiếm Tông người đứng chung một chỗ, cho nên cũng khó tránh khỏi bị chú ý lại thêm hai người là trước hết nhất đi xuống bình đài, đồng thời thuận lợi tiến vào năm nguyên thế giới người. Cái này liền càng thêm gây nên chú ý của bọn hắn. Nam nguyên trong mộ Nam nguyên thế giới là một cái từ thuần túy nhất ngũ hành chi lực tạo dựng thành thế giới, cái này bên trong bài xích ngoại giới hết thảy, liền xem như tu luyện Ngũ Linh Tông công pháp người, nghĩ phải nhanh chóng thích ứng Nam nguyên thế giới, cũng là không thể nào, bọn hắn tối thiểu tại cái này bên trong đợi trên nửa ngày mới dám đi ra ngoài. Muốn hoàn toàn thích ứng Nam nguyên thế giới áp bách, tối thiểu cần 2 ngày, nói cách khác, 2 ngày này bên trong, bọn hắn phải tận lực bảo trì không cùng người khác động thủ, bởi vì vận dụng mình lực lượng lại nhận ngũ hành chi lực mãnh liệt hơn áp bách. Chúng ta bây giờ đi cái kia bên trong. Kiếm Mạc Ly nhìn Tiêu Ninh nói: "Hiện tại ta muốn tìm một cái ẩn nấp địa phương, ta cảm giác nơi này ngũ hành chi lực xúc động ta tu vi bình cảnh, chỉ sợ ta muốn tại cái này bên trong đột phá." Tiêu Ninh sắc mặt cũng khó coi. Tu vi đột phá vốn là một chuyện đáng giá cao hứng tỉnh, thế nhưng là dưới mắt Tiêu Ninh lại có chút cao hứng không nổi. Đầu tiên hắn mới đi đến cái này xa lạ năm nguyên thế giới, đối nơi này hết thảy đều không hiểu rõ, cũng không biết cái kia bên trong càng thêm an toàn, chỉ có thể lựa chọn một cái tương đối địa phương bí ẩn đột phá. Mặt khác, tại năm nguyên thế giới bên trong, còn có thật nhiều tiên giới Thiên Kiếm Tông đệ tử. Những người này có lẽ đã từ Ngũ Linh Tông những cái kia thân cận Thiên Kiếm Tông đệ tử trong miệng đạt được liên quan với mình cùng Kiếm Mạc Ly tin tức, thậm chí đối với mình cùng Kiếm Mạc Ly sinh ra hoài nghi, bọn hắn khẳng định sẽ dốc hết toàn lực đến tìm hắn gây phiền phức, hắn tại cái này bên trong chỉ sợ cũng thanh nhàn không xuống. Cái này đối người khác mà nói, cũng là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, chúng ta hay là trước tiên tìm một nơi đi, có lẽ ngươi thật cùng cái này nằm nguyên thế giới hữu duyên. Kiếm Mạc Ly cùng Tiêu Ninh khác biệt, hắn cảm thấy Tiêu Ninh có thể ở thời điểm này đột phá, cũng là một chuyện đáng giá cao hứng tình, phải biết Tiêu Ninh lại đột phá tiếp nhưng chính là Kim Tiên. Kim Tiên cùng Chân Tiên là hoàn toàn khác biệt hai khái niệm. Có lẽ đi, phía trước có một chỗ ngũ hành chi lực phi thường dư thừa địa phương, chúng ta ngay tại cái này bên trong mở một cái động phủ, tạm thời đặt chân đi. Tiêu Ninh nói xong, dưới chân càng gấp rút một chút. Lộ trình cũng không xa, không bao lâu, Tiêu Ninh cùng Kiếm Mạc Ly liền đến chỗ này ngũ hành chi lực dư thừa địa phương. Mở động phủ sự tình, Tiêu Ninh cũng không xa lạ gì, rất nhanh một cái thích hợp hai người đặt chân hang động liền mở hoàn tất. Vì để tránh cho phiền phức, Tiêu Ninh tại bên ngoài hang động khăn che mặt đưa một cái trận pháp, pháp trận này là hắn tại tu chân thế giới Ngũ Linh Tông thời điểm học được trận pháp. Bất quá trận pháp này cũng không có mạnh bao nhiêu phòng ngự tác dụng, nhưng là hắn có thể đem cái này động phủ cùng chung quanh ngũ hành chi lực hòa làm một thể, vô luận mặt ngươi có bao nhiêu động tĩnh lớn, bên ngoài đều không phát hiện ra được. "Tốt, ta muốn tu luyện, một mình ngươi cẩn thận, tận lực không muốn cứ gọi người khác tới gần ta." Tiêu Ninh nói xong liền tiến vào sơn động chỗ sâu nhất. Kiếm Mạc Ly không nói gì, chỉ là đem của mình kiếm lấy ra ngoài, lần này kiếm trong tay hắn đã lại là chôi này tàn kiếm, mà là chân chính thần kiếm Mạc Ly. Tiêu Ninh đột phá, đây chính là một kiện đại sự, vô luận như thế nào không thể có sơ suất. "Ông." Tiêu Ninh trên thân tuôn ra một cơn chấn động, theo sau chung quanh ngũ hành chi lực nhanh chóng hướng trên người hắn hội tụ. Đột phá là một cái quá trình dài dằng dặc, cho dù Tiêu Ninh cảm giác muốn đột phá, cũng cần thời gian để hoàn thành đột phá quá trình. 3 ngày, liên tiếp 3 ngày, Tiêu Ninh đều không có một mực ngồi xếp bằng trên mặt đất, không nhúc nhích. Bất quá hắn khí thế trên người lại là càng ngày càng mạnh. Lộng lộng. Một cỗ thanh âm quen thuộc từ trong khí hải truyền đến, Tiêu Ninh trong lòng lập tức kéo căng. Loại thanh âm này chính là đột phá dấu hiệu, theo lấy loại thanh âm này càng ngày càng dày đặc, Tiêu Ninh cảm giác mình kinh mạch cùng khí hải bên trong chấn động lại là càng ngày càng mãnh liệt. Ông đệ tứ thiên buổi trưa, Tiêu Ninh khí tức trên thân nhảy lên tới một cái cực điểm, đồng thời trên người hắn còn tản mát ra một loại mùi thơm kỳ dị. Hô. Hồi lâu về sau, từ Tiêu Ninh trong miệng thật dài thở ra một hơi. Thành công rồi. Kiếm Mạc Ly nhìn Tiêu Ninh mở to mắt, có chút kích động đến. Ừm, thành công. Vẫn chưa xong. Tiêu Ninh vừa muốn nói thành công, đột nhiên cảm giác có chút không đúng, lập tức có ngồi xếp bằng xuống, báo nguyên thủ một, lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Ông. Tiêu Ninh vừa mới ngồi xếp bằng xuống, không gian chung quanh lại lần nữa phát ra một cơn chấn động. Tiếp theo lấy chung quanh ngũ hành chi lực còn vỡ đêm mà ra hồng thủy. Hướng về Tiêu Ninh nào tới. Dần dần, ngũ hành chi lực tại Tiêu Ninh ngoài thân hình thành một vòng xoáy khổng lồ. Cái này từ ngũ hành chi lực hội tụ thành vòng xoáy càng lúc càng lớn, Tiêu Ninh thân thể cũng run rẩy càng ngày càng lợi hại. Ầm ầm. Tựa hồ là hướng Tiêu Ninh dựa sát vào ngũ hành chi lực nhiều lắm, mở ra chớp động cũng bắt đầu run rẩy. Cái này nhưng đem Kiếm Mạc Ly khẩn trương đến quá sức, một là không biết Tiêu Ninh tình huống bên kia không biết làm sao, thứ hai cũng lo lắng cái này bên trong động tĩnh quá lớn sẽ đem người khác dẫn tới. Cùng Kiếm Mạc Ly khẩn trương khác biệt, Tiêu Ninh lại cảm giác phá lệ thư sướng, lúc này thân thể của hắn tựa như là một cái vật chứa, ngũ hành chi lực đều dung nhập trong cơ thể của hắn, theo sau lại hội tụ đến hắn khí hải, cùng ngũ hành hạt giống kết hợp với nhau. Đôi này Tiêu Ninh đến nói thế nhưng là đại hảo sự, lúc trước hắn nhưng không nghĩ tới mình tại năm nguyên thế giới bên trong đột phá kim tiên, lại có thể đạt được nhiều như vậy quà tặng. Chương 141, ngụy thế giới. Ông Tiêu Ninh thân thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, không qua tâm tình của hắn lại là càng ngày càng kích động. Hắn đang tiếp thụ ngũ hành chi lực quà tặng, không chỉ là lực lượng quà tặng, còn có cảm ngộ. Tại tu chân thế giới thời điểm, Tiêu Ninh cũng đã lĩnh ngộ ngũ hành chi lực bên trong thủy, hỏa, mộc, kim bốn loại huyền ảo. Đến tiên giới, lại bởi vì đạt được Mặc Lân thú nội đan, từ đó lĩnh ngộ một bộ phân thổ chi huyền ảo, cái này khiến hắn ngũ hành chi lực đạt tới chuẩn viên mãn chi cảnh. Bất quá chuẩn viên mãn chữa bệnh không phải viên mãn, đây cũng là cho tới nay Tiêu Ninh tiếc nuối. Bất quá hôm nay, tại ngũ hành chi lực quà tặng phía dưới, Tiêu Ninh trong lòng tiếc nuối lại đang bị một chút xíu thay thế. Thủy chi huyền ảo, lửa thẳng huyền ảo, mộc chi huyền ảo, kim chi huyền ảo. Những này xem ra đã tương đối thành thục huyền ảo, vào giờ phút này, Tiêu Ninh lại có lĩnh ngộ mới. Cho tới bây giờ Tiêu Ninh mới phát hiện, nguyên lai lúc trước hắn lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo, đều là tứ thánh thú đã từng lĩnh ngộ qua ngũ hành huyền ảo, mặc dù là minh ngộ, nhưng là đi lại là người khác đường xưa. Bất quá, bây giờ lại không giống, hiện tại hắn lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo thuộc về chính hắn, cơ sở đến từ tứ thánh thú, nhưng lại là thuộc về hắn mình độ vận. Đương nhiên, ra tứ thánh thú lưu lại ngũ hành huyền ảo, hắn ngũ hành thổ chi huyền ảo, cũng cuối cùng tại thời khắc này hoàn toàn lĩnh ngộ. Tiêu Ninh thổ chi huyền ảo nguồn gốc từ Mặc Lân thú kỳ lân huyết mạch, bất quá Mặc Lân thú trên thân kỳ lân huyết mạch thực tế quá có hạn, cho nên Tiêu Ninh có thể lĩnh ngộ phải cũng không nhiều. Lúc đầu Tiêu Ninh dự định sau này tìm cơ hội tại thu hoạch được một chút kỳ lân là huyết mạch, dạng này liền có thể hoàn thiện mình ngũ hành huyền ảo. Nhưng là hôm nay, Tiêu Ninh lại giảm bớt những cái kia phiền phức, năm nguyên thế giới ngũ hành chi lực là một cái hoàn thiện chính thể, y theo mình đặc hữu quy tắc vận chuyển, nói cách khác nơi này ngũ hành chi lực là cân bằng. Mà những này cân bằng ngũ hành chi lực cũng trợ giúp Tiêu Ninh bổ sung đối ngũ hành thổ chi lực lĩnh ngộ không đủ, khiến cho hắn đối ngũ hành chi lực lĩnh ngộ cũng đạt tới cân bằng, cho nên tại mặt khác bốn loại ngũ hành huyền ảo viên mãn thời điểm, hắn đối ngũ hành thổ chi lực lĩnh ngộ cũng nhanh chóng tăng lên, đồng thời trực tiếp đạt tới viên mãn cảnh. Ngũ hành huyền ảo đều viên mãn, Tiêu Ninh trong lòng có thể không hưng phấn sao? Bất quá, Tiêu Ninh hưng phấn mà đến, thế nhưng là Kiếm Mạc Ly lại càng khẩn trương, Tiêu Ninh hiện tại chế tạo ra động tĩnh quá lớn, mà lại làm người bị hại Tiêu Ninh, hiện tại tựa hồ còn đắm chìm. Tại cảnh giới nào đó bên trong, đối hết thảy chúng quanh đều toàn vẹn không biết. Tiêu Ninh không biết, nhưng là Kiếm Mạc Ly lại biết, dạng này ba động, đối với bọn hắn ẩn nấp có thể nói là phi thường bất lợi, không biết cái gì tay liền đem địch nhân dẫn tới. Coi như không có địch nhân đến, cái này năm nguyên thế giới cũng có thể định không quá bình, bên trong tiên thú cũng khẳng định thiếu không được, nếu là lại lóe ra một cái đầu thánh thú đến, như vậy bọn hắn cũng chỉ có thể ăn không được túi lấy đi. Chính là bởi vì biết thế cục hôm nay gây bất lợi cho bọn họ, cho nên Kiếm Mạc Ly mới càng thêm khẩn trương, trong tay Mạc Ly thần kiếm tùy thời đều chuẩn bị ra khỏi vỏ. Nhưng mà, Kiếm Mạc Ly lo lắng tựa hồ có chút nhiều hơn, bởi vì Tiêu Ninh trên thân ba động tại nhảy lên tới một cái cực điểm về sau, liền bắt đầu dần dần hạ xuống. Đến lúc này, Tiêu Ninh lĩnh ngộ đã sắp đến hồi kết thúc, tựa hồ hết thảy đều nên như thế kết thúc, Kiếm Mạc Ly cũng cuối cùng có thể buông lỏng một hơi. Ông, ngay tại Tiêu Ninh trên thân ba động gần như lắng lại thời điểm, đột nhiên lại phát ra một cơn chấn động, bất quá lần này ba động cùng dĩ vãng khác biệt. Trước đó là Tiêu Ninh đang không ngừng hấp thu chung quanh ngũ hành chi lực, mà bây giờ lại là hắn đang lợi dụng ngũ hành chi lực tại trong cơ thể của mình mở ra một cái không gian. Bây giờ Tiêu Ninh ngũ hành huyền ảo đã viên mãn, hắn bây giờ muốn rèn sắc khi còn nóng tiến thêm một bước, ngưng tụ ra một cái ngũ hành ngụy thế giới. Muốn ngưng tụ thế giới, nhất định phải từ ngưng tụ ngụy thế giới bắt đầu, ngụy thế giới không phải thế giới, nơi nào hết thảy đều là hư ảo mờ mịt, tựa như là một cái thế giới bóng ngược. Bất quá chỉ có ngưng tụ ra cái bóng này, ngươi mới có thể càng tỉ mỉ quan sát thế giới biến hóa, để cái bóng này dần dần trở nên ngưng thực, thành vì một cái thế giới chân chính. Ngưng tụ ngũ hành thế giới là một kiện đại sự, nếu như Tiêu Ninh có thể vào lúc này ngưng tụ ra ngũ hành ngụy thế giới đến, coi như cùng Huyền Tiên giao thủ cũng có phần thắng, tại Thăng Tiên trước mặt cũng có trốn sinh chi lực. Hiện tại, Tiêu Ninh tâm là càng ngày càng nhanh, tại tu chân thế giới thời điểm, hắn không có cảm thấy tiên giới người có bao nhiêu lợi hại. Nhưng là thật đến tiên giới về sau mới phát hiện, tiên giới người thực lực vậy mà như thế cường hãn. Không có thực lực, rất khó tại tiên giới đặt chân. Mặt khác, Tiêu Ninh đi tới cái này Tiên Vân phủ về sau, mấy lần cùng Tiên Kiếm Tông liên hệ, biết Tiên Kiếm Tông có nhất định nội tình. Trong môn phái thánh cảnh cao thủ đều không tại số ít. Đương nhiên, làm trung cấp tông môn, Thiên Kiếm Tông cũng không quá có khả năng tồn tại siêu việt thánh cảnh cao thủ. Bất quá dù cho là thánh cảnh cao thủ tọa trấn cũng không phải như vậy. Dễ đối phó, Tiêu Ninh được chứng kiến Mặc gia, Lăng Thiên gia, Tiết gia cùng Tạ gia cao thủ xuất thủ qua, cho nên biết rõ thánh cảnh cao thủ khủng bố. Ông Tiêu Ninh trên thân ba động trở nên kịch liệt hơn, tại hắn trong khí hải ngũ hành hạt giống trở nên càng ngày càng sinh động. Ngũ hành hạt giống bị nồng đậm ngũ sắc quang mang bao khỏa cái này. Lộc lộc. Ngũ sắc quang mang bên trong truyền đến một tiếng vang dọn, thật giống như có một cái tân sinh mệnh sinh ra đồng dạng. Lộc lộc lộc lộc. Giòn vang âm thanh trở nên càng ngày càng dày đặc, một cái không gian nho nhỏ từ ngũ sắc quang mang bên trong đàn sinh ra. Ngũ sắc quang mang bên trong không gian cấp tốc mở rộng, sau tay dãy núi xuất hiện, cây xanh sinh trưởng, trong núi rừng dòng suối nhỏ chậm rãi chảy qua, nghiêm nhiên biến thành một cái thế giới. Bất quá, trong thế giới này lại không có sinh mệnh, bởi vì đây chỉ là một hình chiếu, cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới. Tiêu Ninh cái này vừa tu luyện chính là 7 ngày, tăng thêm trước đó quá khứ thời gian, hắn tại cái này chấp động bên trong đã mang hơn nửa tháng. Phong trưởng lão cho ra kỳ hạn là 3 tháng, 3 tháng về sau năm nguyên mộ liền sẽ tự động đóng, ngược lại là sau nghĩ muốn đi ra ngoài so với lên trời còn khó hơn. Chính vì vậy, phụ trách thủ hộ Tiêu Ninh kiếm Mạc Ly có chút lo lắng. Hắn trong sơn động vừa đi vừa về bước đi thong thả lấy bước chân, chờ đợi lấy Tiêu Ninh có thể mau chóng kết thúc lần tu luyện này, dạng này liền có thể lưu lại nhiều thời gian hơn đi tìm kiếm năm nguyên mộ bí mật. Hướng. Tiêu Ninh bỗng nhiên một tiếng giống, tiếp theo lấy thân hình nhảy lên một cái, toàn bộ thân thể đều bị hào quang năm màu cho bao trùm. Kim tiên cảnh, cuối cùng thành công. Kiếm Mạc Ly nhìn thấy Tiêu Ninh nhảy lên một cái, trên thân xuất hiện ngũ hành chi lực ba động, cuối cùng triệt để ngọn nguồn thở dài một hơi. Cái này thời gian ngắn, hắn là lại lo lắng lại khẩn trương. Lo lắng là Tiêu Ninh đang nhấp nháy bên trong đã hao phí gần 20 ngày thời gian, mà khoảng thời gian này, cái khác tiến vào năm nguyên mộ người cũng đang không ngừng vơ vét, nghĩ đến cũng vơ vét không ít chỗ tốt. Mặt khác, hắn cũng vô cùng gấp gáp, bởi vì hắn không biết cái này năm nguyên thế giới đến tột cùng là cái gì dạng thế giới, Tiêu Ninh làm ra như thế động tĩnh lớn, có thể hay không dẫn tới những người khác công kích. Vất vả ngươi, hiện tại ta đã là kim tiên, tại cái này bên trong làm việc hẳn là sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Tiêu Ninh trên mặt tiêu dung, hắn thật cao hứng, bởi vì hiện tại hắn không chỉ đột phá đến kim tiên cảnh, trọng yếu hơn chính là hắn đã ngưng tụ ra ngũ hành ngụy thế giới. Chương 142, tên địch nhân thứ nhất. Tiêu Ninh cuối cùng hoàn thành đột phá, hơn nữa còn ngoài ý muốn thu hoạch được ngũ hành chi lực quà tặng, thành công lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành huyền ảo. Đôi này với Tiêu Ninh đến nói, thế nhưng là quá trọng yếu. Lĩnh ngộ toàn bộ ngũ hành huyền ảo, cho dù là tại tiên giới, cũng là vô cùng ý thấy. Đầu tiên hắn nhất định phải là ngũ hành kiêm tu, mà ngũ hành chi lực mặc dù có tương sinh đặc tính, nhưng là đồng dạng cũng có tương khắc đặc tính. Nếu như xem nhẹ ngũ hành tương khắc đặc biệt ý, như vậy kết quả tất nhiên là phi thường bí thảm. Nhưng là, đối với Tiêu Ninh mà nói, tu luyện ngũ hành chi lực vấn đề khó khăn lớn nhất là căn bản không tồn tại. Bởi vì thân thể của hắn có thể dung nạp hết thể lực lượng, tương sinh lực lượng có thể dung nạp, tương khắc lực lượng cũng có thể chứa. Tứ thánh thú mặc dù am hiểu ngũ hành chi lực, thế nhưng là bọn chúng lại chỉ là am hiểu ngũ hành chi lực bên trong một loại. Cho nên bọn hắn căn bản khỏi phải cân nhắc ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc vấn đề. Nhưng là Tiêu Ninh khác biệt, hắn đồng thời nắm giữ ngũ hành chi lực, cho dù hắn có tiên thiên hỗn độn chi thể có thể triệt tiêu ngũ hành chi lực tương khắc, nhưng lại cũng không đại biểu loại này tương khắc là không tồn tại. Nói cách khác, Tiêu Ninh từ tứ thánh thú kia bên trong lĩnh ngộ ngũ hành huyền ảo nhìn như hoàn chỉnh, kỳ thực cũng không phải là viên mãn. Cho đến hôm nay, năm nguyên trong mộ năm nguyên thế giới mới tính đem Tiêu Ninh tu luyện ngũ hành huyền ảo lĩnh ngộ viên mãn. Đương nhiên, để Tiêu Ninh cảm giác hưng phấn nhất hay là ngưng tụ ra ngũ hành ngụy thế giới. Thế giới đối với một cái tu sĩ đến nói quá trọng yếu, vô luận là dùng đến tích xúc tiên lực vẫn là dùng để chiến đấu, đều là phi thường cường hãn. Tông chủ, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta còn có hơn 2 tháng một điểm, chúng ta bây giờ muốn đi đâu bên trong? Kiếm Mạc Ly nói. Nếu như thế giới này thật sự có đại đế truyền thừa, như vậy cũng hẳn là tại ngũ hành chi lực nhất là dư thừa địa phương, đối với tìm kiếm ngũ hành chi lực nhất dư thừa địa phương, ta tương đối lành nghề. Tiêu Ninh mỉm cười nói, nếu như đơn thuần đối ngũ hành chi lực hiểu rõ, tiến vào cái này năm nguyên thế giới hết thảy mọi người bên trong, không có một cái có thể siêu việt Tiêu Ninh. Nhất là tại Tiêu Ninh ngưng tụ ra ngũ hành ngụy thế giới về sau, liền càng là như vậy. Tiêu Ninh lấy năm nguyên thế giới ngũ hành chi lực làm cơ sở, đem mình ngũ hành huyền ảo thôi diễn viên mãn, mà lại là dựa vào năm nguyên thế giới ngũ hành chi lực ngưng tụ thành mình tiểu thế giới. Từ một cái góc độ khác đến nói, Tiêu Ninh ngưng tụ ra đến ngụy thế giới là lấy năm nguyên thế giới làm nguyên mẫu ngưng tụ, nói một cách khác, Tiêu Thang ngưng tụ ra đến ngụy thế giới là năm nguyên thế giới ảnh thu nhỏ. Mặc dù Tiêu Ninh đối lấy cái vô duyên thế giới hiểu còn không nhiều, bất quá hắn lại có thể thông qua mình ngụy thế giới cảm ứng năm nguyên thế giới bên trong ngũ hành chi lực cường đại nhất địa phương. Ông ngoong. Tiêu Ninh hai mắt nhắm nghiền, đỉnh đầu xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng năm màu. Quang cầu bên trong bày biện ra một cái thế giới, có núi có nước. Quang cầu bên trong có vô số cái điểm sáng, những điểm sáng này là Tiêu Ninh cố ý bố thiết tiêu chí, điểm sáng mặt trăng đã nói lên những địa phương kia khí ngũ hành càng đậm. Từ những địa phương này đến xem, hẳn là nơi này ngũ hành chi lực mạnh nhất, có lẽ chúng ta hẳn là hướng nơi này đi. Tiêu Ninh nói. Tông chủ, người đây là thế giới. Cái này. Kiếm Mạc Ly nhìn Tiêu Ninh đỉnh đầu ngũ sắc quang cầu, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Hắn biết Tiêu Ninh mạnh, lại không nghĩ rằng Tiêu Ninh lại nhưng đã cường đại đến loại trình độ này, thế giới cũng không phải bình thường người có thể có được, kia tất nhiên là thiên tư cùng vận khí đều cực kỳ tốt người, mới có thể ngưng tụ ra thế giới. Cái này còn không phải thế giới, chỉ có thể coi là ngụy thế giới, ngươi khỏi phải kinh ngạc. Tiêu Ninh tùy ý vung tay lên, đỉnh đầu ngũ sắc quang cầu tán đi. Liền xem như ngụy thế giới cũng quá kinh người, tông chủ tuổi của ngươi so ta lớn hơn không được bao nhiêu, mới vừa vặn đột phá đến kim tiên cảnh, liền ngưng tụ ra ngụy thế giới, nếu như ngươi có thể tại tiên cảnh liền ngưng tụ ra thế giới của mình, đó chính là tiên vương. Một bước làm vương từng bước là vua, nếu như ngươi là tiên vương, thăng cấp vào thánh cảnh về sau, chính là thánh vương, đến thần cảnh về sau trực tiếp chính là thần vương. Tiêu Ninh nói thật nhẹ nhàng, thế nhưng là Kiếm Mạc Ly tâm lại không thể bình tĩnh, nếu như Tiêu Ninh thành tiên vương, vậy bọn hắn coi như có tiền vốn, tối thiểu có thể chống lên một cái thế lực nhỏ. Tại tiên giới, thế lực nhỏ nhất nhưng sinh tồn gian nan, nhưng lại có tấn thăng không gian, so với một cá nhân đơn đả độc đấu coi như mạnh nhiều. Tiên giới thế lực nhỏ đồng dạng đều có một ít thánh cảnh cao thủ ở sau lưng chỗ dựa. Nếu như Tiêu Ninh tại tiên cảnh thời điểm liền ngưng tụ ra thế giới chân thật, coi như là bình thường thánh cảnh cao thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Cho nên hắn hoàn toàn có năng lực chống lên một cái thế lực nhỏ. Đây đều là sau này sự tình, hiện tại đối với chúng ta mà nói, trọng yếu nhất hay là thế lực, nhất định phải mau chóng tăng thực lực lên. Tiêu Ninh nói xong liền hướng về một cái phương hướng liền xông ra ngoài. Kiếm Mạc Ly theo sát tại Tiêu Ninh phía sau, cùng Tiêu Ninh một trước sau này lại năm nguyên thế.